Tây Lâm không có để ý, mà là nhìn nhìn Cỡ Lạc Kệ, hắn biết Cỡ Lạc Kệ bây giờ ở nghị cái gì. Thoạt nhìn cái gọi là bình phục khu vực cũng không phải là như vậy yên ổn. Vừa làm xong giải phẫu, Cỡ Lạc Kệ hỏi, cũng không có cười, mà là hơi hơi cau mày, ở bình phục khu vực làm sao còn phải như vậy cấp cứu giải phẫu. Nghe đến Cỡ Lạc Kệ mà nói, Bạch Y Thiên Sứ có chút kinh ngạc nhìn sang, từ Tây Lâm bọn họ biểu tình trong có thể thấy được, Tây Lâm cùng Cỡ Lạc Kệ đã đoán được nàng vừa làm ngoài giải phẫu sự tình, còn cả gì đám người cũng là mang theo kinh ngạc nhìn tới. Bạch Y Thiên Sứ gật gật đầu, đúng vậy, thực ra bình phục khu cũng không có chuyện tuyệt đối, mặc dù trên lý thuyết nói thoát khỏi nguy hiểm, chỉ cần hậu kỳ phụ trợ chữa trị cùng bình phục huấn luyện, nhưng bất cứ việc gì không có tuyệt đối, cái này phải xem người, tùy người mà khác. Như vậy nói ngươi là một cái rất lợi hại bác sĩ. Tây Lâm thở dài nói, mặc dù nữ nhân này đổi qua áo khoác, nhưng dược vật mùi vẫn phải có, kia là làm cấp cứu cùng giải phẫu tiểu lớn cần mấy loại giải phẫu, hơn nữa như vậy giải phẫu đều là rất hao phí thể lực, người máy cũng không cách nào thay thế. Cũng khó trách nữ nhân này ở giải phẫu lúc sau ăn kia một đại bàn đồ ăn. Bất quá, Tây Lâm suy đoán, nữ nhân này hẳn là bác sĩ mổ chính, cho dù không phải bác sĩ mổ chính, cũng là rất trọng yếu phụ tá, ở tuổi như vậy, liền có thể có năng lực như vậy, không thể không nói là cái rất khó được sự tình, tài hoa hơn người. Đối với Tây Lâm tán thưởng, Bạch Y Thiên Sứ không có khiêm tốn, mỉm cười gật gật đầu, tiếp tục uống trong ly thức uống. Bây giờ cả gì đám người là lấy bội phục chiếm đa số. Đối với bác sĩ cái gì, mặc dù rất nhiều thời điểm không muốn nghe được cái từ này, nhưng quả thật lấy bội phục chiếm đa số, lại nói bọn họ nhân viên chiến đấu thường xuyên bị thương. Càng rõ ràng một bác sĩ giỏi đáng quý. Cả gì, tiếu thượng đám người chiều Tây Lâm nháy mắt ra dấu, đào chân tường đi đội phó, nhân tài à, bây giờ gấp thiếu nhân tài à. Mặc dù Cỡ Lạc Kệ có lúc tiếp khách chuỗi một chút bác sĩ, nhưng hắn bổn chức là dược sư, còn làm giải phẫu chuyện như vậy hắn là cực ít làm. Cho nên đối với hấp thu một tên bác sĩ, cũng là rất đồng ý, bất quá vấn đề là, liên tính nàng là một tên rất có kinh nghiệm bác sĩ, không nói nàng có nguyện ý hay không từ bỏ nơi này công tác gia nhập cấp tiên phong. Nhân phẩm cân nhắc liền là một đại vấn đề. Thủ pháp khôn khéo bác sĩ có thể trong lúc vô tình liền nhường một cá nhân bỏ mạng, hơn nữa nhìn lên vẫn chỉ là một tràng bất ngờ. Hoàn toàn đem chính mình đẩy ra phụ trách vòng. Tây Lâm dĩ nhiên là biết trong này quan hệ lợi hại, cả gì đám người cũng rõ ràng, cho nên cũng không có tiếp tục nói. Chính vào lúc này, cách đó không xa truyền tới tiếng ồn ào. Rất rõ ràng, là mấy người tuổi trẻ vây công một cái lao nhân cùng tiểu hài. Cầm đầu một người trẻ tuổi chỉ tay háo thượng một khối vết bẩn nói lớn tiếng, rất bá đạo, Âu Nôn Huế ngữ nói một lưu nhất lưu, trong ngày thường hẳn không ít nói loại này tựa như lời nói. Cái khác mấy người tuổi trẻ đối té xuống đất lao nhân quyền đấm cước đá, lao nhân che chở trong ngực tiểu hài đã khóc không ra tiếng. Xung quanh rất nhiều người đều thấy như vậy cảnh tượng, nhưng không có một cái ra tới khuyên, liền liền cùng cầm đầu người tuổi trẻ kia đối mặt ánh mắt đều không dám, vội vã rời khỏi. Thao, làm sao có thể có như vậy người? Cả gì đứng dậy chuẩn bị đi, tiếu thượng mấy người cũng chuẩn bị đứng dậy. Ta khuyên các ngươi vẫn là chớ đi chọc chuyện, bằng không càng nhiều người gặp họa. Vị kia Bạch Y Thiên Sứ nói. Vì cái gì? Tây Lâm hỏi. Mặc dù người sáng suốt đều biết chuyện này bất quá là chuyện nhỏ, hẳn là kia tiểu hài đá bóng không cẩn thận nhắc tới người trẻ tuổi kia tay háo thượng, đem người trẻ tuổi kia tay háo làm dơ, vì vậy liền rước lấy một hồi hào đánh. Thực ra chỉ cần các ngươi không nhúng tay vào, hắn đánh đánh liền quá, sẽ không nháo ra nhân mạng, hơn nữa kia một già một trẻ tiếp theo cũng sẽ đạt được càng hảo chữa trị, nhưng nếu như các ngươi ra tay, không những cứu không được kia một già một trẻ, chính mình cũng sẽ chọc tới phiền toái không nhỏ. Cả gì quân quýt đến lông mày đều kết lên, hắn luôn luôn không thích những cái này quanh co vòng vèo. Tây Lâm vô vô nhường cả gì ngồi xuống, tiếu thượng mấy người cũng lần nữa ngồi xuống, bất mãn nhìn bên kia phát triển. Bạch Y Thiên Sứ có chút bất ngờ mà nhìn nhìn Tây Lâm, không nghĩ đến trong đám người này dẫn đội sẽ là như vậy trẻ tuổi ra hỏa, hơn nữa xa so với người khác muốn tỉnh táo nhiều, đột nhiên nghĩ đến cái gì, Bạch Y mỹ nữ lại tỉ mỉ nhìn nhìn Tây Lâm mấy người, nhìn đến mấy người trong lòng bắt đầu sợ hãi. Khu, cái kia, tên khốn kia là ai a? Cả gì di rời sự chú ý nói. Bạch Y mỹ nhân thu hồi tầm mắt, khinh miệt cười nói, khu vực này thái tử gia, ở bên ngoài chơi nữ nhân chơi qua đầu, chọc một thân canh, bị hắn lao tử đưa tới tị nạn, bất quá hắn ngược lại là tị nạn, bình phục trung tâm người lại gặp họa. Ta nếu là hắn lao tử, sớm bóp chết hắn. Cả gì không chút lưu tình nói, nói ngón tay còn như có cảm giác bóp mấy cái. Nghĩ bóp chết hắn người rất nhiều, nhưng đều không thành công. Bạch Y Thiên Sứ chỉ những thứ kia trên không trung tới đi lơ lửng người máy, có chút là phục vụ hình, có chút là hướng dẫn, những người máy kia ở một vài thời điểm cũng sẽ biến thân trở thành cột sát hộ vệ. Rốt cuộc, căn này bình phục trung tâm là hắn lao tử mở, đối với hắn con trai bảo bối nhưng là hộ đến chặt. Hơn nữa, bọn họ cùng sở chi nhánh kia gian e tinh khu nổi danh bệnh viện lớn cao tầng cũng không ít quan hệ, chỉ cần hắn không giết người, những thứ kia người liền sẽ không ra tiếng. Kia chúng ta bây giờ nói xấu hắn có phải hay không đã bị nghe lén? Bị vợ nhìn nhìn xung quanh, phòng ăn phục vụ người máy trong mắt chính loé sáng, bất quá chủ yếu là hướng bên kia, cũng không có lại để ý bàn ăn bên này người. Không việc gì, chỉ cần không động tay liền hảo, nói xấu hắn người nhiều đi. Nếu là như vậy, biết rõ người này nhân phẩm, làm sao còn có như vậy nhiều người tới nơi này làm bình phục chữa trị? Tây Lâm hỏi. Bởi vì đối với bệnh nhân tới nói, chi phí tiện nghi, mà đối với các bác sĩ tới nói, tiền lương cao. Bạch Y mỹ nhân đáp. Quả thật, đây là một cái rất thực tế vấn đề. Đối với tiền vốn khan hiếm điều kiện không hảo người, nơi này không thể nghi ngờ là một cái lựa chọn rất tốt. Không phải nói ác hữu ác báo sao? Đường Cầu Cầu lên tiếng nói, đây là nàng sau này học một cái từ, mặc dù cái từ này bị rất nhiều người khịt mũi coi thường, nhưng nàng đối với cái từ này vẫn là nhớ rất rõ ràng. Ác hưu ác báo. Bạch Y mỹ nhân cười cười, trong mắt ý tứ không rõ, thấp giọng nói, có lẽ vậy. Bên kia rốt cuộc đánh xong, một già một trẻ bị mấy cái nhân viên y tế nâng đi, ấn Bạch Y mỹ nhân cách nói, bọn họ sẽ miễn phí tiếp nhận càng hảo chữa trị. Dẫn đầu người tuổi trẻ kia như cũ ở chỗ đó hùng hùng hổ hổ, tiếp nhận tiểu đệ đưa lên một ly nước, đột ngột rót hết, lại bởi vì uống đến quá gấp, bị sặc, này sặc một cái, liền không hết không thôi. Cuối cùng bởi vì sặc quá lợi hại, bị nhân viên y tế vội vàng đưa đến cứu thương phòng đi. Bạch Y mỹ người trước mặt trên bàn ăn, con thỏ nhỏ run run rũ lô thai, nhảy đến trên ghế, sau đó nhảy tới mặt đất, nhìn Bạch Y mỹ nhân một mắt, sau đó rời đi. Bạch Y mỹ nhân nhìn nhìn trong khay còn lại củ cải, không có đi quản nhảy ra con thỏ nhỏ, khoe miệng ngược lại là hơi hơi mà cong lên một chút, ánh mắt sâu thẳm. Cả dì nhìn kia thỏ đang chuẩn bị nói chuyện, Tây Lâm ánh mắt ra hiệu, lắc lắc đầu, tiếp tục ăn cơm. 5 phút sau, bên kia hỗn loạn, bất kể là thầy thuốc hay là y tá, đều một mặt ngày tận thế biểu tình, mà con thỏ nhỏ không phải lúc nào nhảy trở về, nhảy lên cái ghế, lại nhảy đến trên mặt bàn, giải quyết dư lại củ cải. Chương 181, Tỷ Cổ cùng nàng Bạch Thỏ Tử. Rất nhiều ăn mặc màu trắng đồng phục làm việc bác sĩ từ bình phục trung tâm cái khác khu chạy tới, đầu đều đổ mồ hôi cũng không chú ý lau, trực tiếp xông vào trong, so bình thời cấp cứu thời điểm muốn gấp đến độ nhiều, có mấy cái tiểu y tá còn gấp đến độ khóc. Trong nhà mặt hẳn đầy ấp người, có chút không chen vào bác sĩ cùng y tá đều lộ ra nóng nảy biểu tình tại chỗ lượn vòng, thường thường nhìn hướng bên trong, hỏi thăm xung quanh người. Bên kia đã xảy ra chuyện gì? Cả gì hỏi. Mấy người đều nhìn về Bạch Y mỹ nhân, lời này hỏi thăm đối tượng vốn đã là nàng. Nhưng Bạch Y mỹ nhân lại buông tay một cái, biểu hiện chính mình cũng không biết. Tây Lâm mấy người nhìn hướng Bạch Y mỹ nhân thần sắc cổ quái, sau đó lại nhìn hướng kia chỉ đang ở gặm củ cải thỏ, tổng cảm thấy bọn họ là biết. Mèo xám nhìn chăm chú cách đó không xa trên bàn kia chỉ Bạch Thỏ Tử, có thể xác nhận chính là này chỉ nho nhỏ Bạch Thỏ Tử quả thật cùng phổ thông thỏ sấp xỉ, thể chất chỉ có thể tính là khỏe mạnh, lại không có giống Tuyết Cầu như vậy siêu phẩm chất, hơn nữa ở trên người nó không có bất kỳ dị thường dao động năng lượng, tổng kết mà nói, đây chính là một mực phổ thông rũ thai thỏ. Nhưng chính là này chỉ cùng phổ thông thỏ không khác ra hỏa, nhưng mèo xám có một loại quỷ dị cảm giác, nói không ra vì cái gì, chính là cực kỳ quỷ dị. Tây Lâm cũng nhìn trên bàn con thỏ kia, nếu như vừa mới hắn không có nhìn lầm, này con thỏ trở về thời điểm mắt còn có chút phím hồng, nhảy đến trên ghế thời điểm mới chậm rãi biến thành đen. Này con thỏ cùng bên kia phát sinh sự tình nhất định là có quan hệ, chỉ bất quá đã Bạch Y mỹ nhân không thừa nhận, bọn họ cũng sẽ không lại hỏi. 10 phút sau, một chiếc phi hành khí bay tới, thậm chí đem nhà cửa đụng rất một cái rắc cũng không ai nói. Sau đó, từ kiến trúc lập mặt vận ra tới một cái dài cái hũ, Tây Lâm bọn họ ngồi ở bên này chỉ thấy cái lon kia vận đi lên, nhưng rất nhiều người cản. Không thấy rõ cụ thể là như thế nào. Đó là cái gì? Tiếu Thượng hỏi. Bạch Y mỹ nhân không có giải thích, mà là Cờ Lạ Kệ tới giải thích rõ. Thông tục nói tới, đó chính là một loại có thể đem người sắp chết niêm phong cất kỹ ở bên trong lại duy trì niêm phong cất kỹ lúc trước trạng thái máy móc. Có lúc người bị thương nơi địa phương cũng không có cứu viện dược vật hoặc là một vài thiết bị, các bác sĩ cũng thúc thủ vô sách thời điểm, liền sẽ đem người bị thương niêm phong cất kỹ ở như vậy trong hũ mặt, vận chuyển đến điều kiện thích hợp địa phương đi tiến hành đến tiếp sau cứu viện. Nói như vậy, kia ống bên trong chứa một cái sắp chết người. Cả gì nói? Cờ Lạ Kệ nhìn hướng đi xa phi hành khí, khả năng là sắp chết người, cũng có thể là trái tim vừa dừng lại không lâu người. Kia, có phải hay không là? Tiếu Thượng nhìn thấy vừa mới rời khỏi phục vụ người máy lại trở về cửa hàng bên trong tới, câu nói kế tiếp không có nói ra, mà là cho cái ánh mắt. Đại gia đều hiểu Tiếu Thượng muốn nói là ai. Lúc trước cái kia ngông cường uống nước sặc bị đưa vào đi người trẻ tuổi. Mấy người đang nói, Tây Lâm liếc đến một cái bóng dáng. Đi ạt qua tới. Nơi nào nơi nào? Nghe đến Tây Lâm mà nói, cả gì cùng Tiếu Thượng bọn họ cũng không thảo luận lại, vội vàng nhìn chung quanh. Nơi xa đi tới hai cá nhân, một nam một nữ, lẫn nhau kéo. Chính là Đi ạt cùng A Si ạ. Đội phó. Khu, Đi ạt đại ca. Theo thói quen kêu một tiếng lại cảm thấy không đúng. Cả gì cười sửa thành, đứng dậy hướng bên kia chạy. Cả gì, bị vờ mấy người nên đón, Tây Lâm ở bên này lại tăng thêm mấy cái thích hợp bình phục bệnh nhân thức ăn, thêm mấy cái ghế. Đã lâu không gặp. Đi ạt qua tới cho Tây Lâm một cái đại đại ôm. Đi ra lưu cái con đảo bỏ lỡ. Gãy mất cánh tay đã lần nữa định hướng cảm ứng phân hóa hoàn tất, tình huống khôi phục cũng không tệ. Gãy mất cánh tay muốn lần nữa có mà nói, có tận mấy loại phương pháp, có thể dùng tự thân đặc biệt tổ chức tế bào tiến hành tổ chức bồi dưỡng. Ở bên ngoài cơ thể hoàn thành một cánh tay thành hình sau lại dùng giải phẫu tiếp nối, cũng có thể chỗ cũ nhiều cờ lộn chờ, nhưng những thứ kia đều là ở bên ngoài cơ thể cảm ứng phát sinh, muốn nhường cánh tay hoàn mỹ nhất trọng tố, long lựa chọn thống khổ nhất phương thức, cũng chính là bản thể định hướng cảm ứng phân hóa. Hạch tâm trị liệu thời điểm sẽ ở đi ạt gãy mất cánh tay chỗ đó tiến hành định hướng cảm ứng, muốn chính xác cảm ứng thành hình, là không thể tiêm trích thuốc mê, bản thể phải chịu đựng chỗ ở có cảm ứng mang đến thống khổ. Như vậy thống khổ không phải ai đều có thể chịu được, cho nên rất nhiều người càng muốn tuyển chọn bên ngoài cơ thể cảm ứng thành hình. Bất quá bản thể định hướng cảm ứng sẽ nhường lần nữa dài ra cánh tay cùng bản thể độ phù hợp càng cao, coi như một cái thợ săn, như vậy cảm ứng dài ra cánh tay đối với Địa hiển nhiên là càng có chỗ hữu ích. Tây Lâm so ngón tay cái, chân hán tử. Kaji, Beaver, Tiếu Thượng mấy người cũng phụ hòa nói, chân hán tử. Nhưng ánh mắt kia làm sao nhìn làm sao thô bỉ, còn ở đi ạt cùng ạ xỉ ạ hai người trên người đi về quét động. Ạ xỉ ạ sụ mặt chừng mấy người sau, mấy người mới nghiêm chỉnh chút, nhưng ạ xỉ ạ kia rõ ràng mang theo đỏ ửng liền, cho dù bản chứ, cũng không có gì vãng khí thế. Ở ạ xỉ ạ không chú ý thời điểm, mấy người đều một bộ chúng ta đều hiểu biểu tình chiều đi ạt nháy nháy mắt. Ai yêu, ta ngoan ngoãn thân thân tiểu đường cầu, nhớ ngươi muốn chết toa. Đi ạt đem đường cầu cầu ôm đi lên ném một cái. Gì, cái này thật đúng là chỉ gấu a, ta còn tưởng rằng là cái gấu hình ba lô đâu. Đi ạt nhìn hướng đường cầu cầu trên lưng tuyết cầu, cười ha hả đưa tay hướng tuyết cầu trên đầu dùng sức xoa xoa, lại ở tròn trên lỗ thai bóp bóp, ân, xúc cảm không tệ, không biết ăn bao nhiêu thứ mới lớn lên này thân phì phiêu. Tuyết cầu một bộ thật thà dáng vẻ toét miệng nói, đi ạt đại ca hảo. Lần này đi ạt cùng ạ xỉ ạ đều kinh ngạc, liền vị kia bạch y mỹ nhân đều tò mò mà nhìn xem nó, lại biết nói chuyện. Chọc đến tuyết cầu miệng liệt càng lớn. Đừng để cho người này gương mặt này lựa, thực ra chính là cái hư đồ vật, cùng đột một dạng hư. Cạ dị suy nói. Đột ở view địch trên vai há to mồm giật giật, tựa hồ ở phản bác cạ dị mà nói, trực tiếp bị cạ dị không để ý cho nên khi cạ dị cầm cái muỗng đi múc viên thịt thời điểm, đột xì một chút bắn ra lưỡi dài đầu liền đem viên thịt cho cắt đi, ăn lúc sau còn run run miệng, núp ở bị vợ cổ phía sau liền đưa ra một đầu hướng cạ dị thị uy. Đau bụng tiêu chảy chết người. Cạ dị cả giận. Bất quá đột cái này tắc kẻ hoa trong biến dạng quá quái dị, quả thật chính là chay mặn sống chín toàn không kỵ. Bằng không cũng sẽ không thường xuyên cổ động mèo xám bọn nó đi nảy cả gì cất giữ tủ. Tây Lâm lại cho Đi ạt giới thiệu một chút Uos, cỡ là kẻ cùng Xích Phong, Đi ạt rất hài lòng, phát tự thật lòng hài lòng, có thể làm cho Đi ạt hài lòng người. Cũng cho bị vợ bọn họ ăn cái định tâm hoàn. Tốt rồi, ngồi xuống nói chuyện, lão đại, đại ca đại tẩu còn có cái gì muốn ăn cứ việc gọi, hôm nay ta móc tiền túi. Tây Lâm cười nói. Đúng vậy, đại ca đại tẩu, muốn ăn cái gì? Cả gì còn chưa nói hết liền bị ạ xì ạ đỏ mặt đem lời còn sót lại trừng trở về, cả gì mặc dù không lại nói, nhưng như cũng hỉ hỉ cười. Đi ạt cùng ạ xì ạ cũng không có lập tức liền ngồi xuống, mà là nhìn hướng vị kia bạch y mỹ nhân. Thực ra vừa mới Tây Lâm liền chú ý tới đi ạt cùng ạ xì ạ đối với vị kia ổn định ngồi ở chỗ đó mảy may không nghĩ tị hiểm bạch y mỹ nhân thái độ, đã đi ạt không có bất kỳ bày tỏ gì, đây cũng là nói cho Tây Lâm. Bọn họ thực ra là nhận thức. Quả nhiên, đi ạt cười chỉ nhìn hướng vị kia bạch y mỹ nhân, đối Tây Lâm mấy người nói, vị này là mợ nịp tỷ cô bác sĩ, rất lợi hại một vị bác sĩ, ta cánh tay hảo nhanh như vậy cũng may nhờ nàng. Nói xong đi ạt lại chuyển hướng tỷ cô. Tỷ cô, qua tới liều cái bàn đi. Tỷ cô, cũng chính là vị kia bạch y mỹ nhân nhìn nhìn đang ở gặm cuối cùng một điểm củ cải bạch thọ tử, trả lời, thôi. Các ngươi trước ăn, ta chờ tiểu bạch ăn xong liền trở về. Làm cái đại thủ thuật, phải nghỉ ngơi. Vậy chờ ngươi nghỉ ngơi hảo chúng ta lại đàm. Được. Tỷ cô đem ăn xong củ cải bạch thọ tử mò trở về lần nữa thả vào chính mình màu trắng đồng phục làm việc áo khoác đại trong túi quần. Cùng đi ạt bàn này lên tiếng chào lúc sau liền rời đi. Và, đi ạt đại ca, vị kia mỹ nhân thật như vậy lợi hại. Tiếu thượng xích tới gần hỏi. Các ngươi những cái này hỗn tiểu tử, cứ việc tâm những cái này. Đi ạt cười mắng, đồng thời lại nháy mắt ra dấu, có chuyện gì trở về rồi hay nói. Cho nên ở trên bàn cơm, đều chỉ là nói chuyện đàm đi ạt ở bên này chữa trị tình huống cùng cái khác người tình trạng. Nghe đến đại gia đều khôi phục không tệ, trên bàn cơm bầu không khí đều thật tung dung. Ăn cơm tối, mấy người đều gom lại đi ạt phòng bệnh. Nói là phòng bệnh, thực ra ở bình phục trung tâm, bệnh nhân phòng bệnh đều cùng nhà trọ sắp xỉ. Hơn 10 cá nhân ở bên trong hoạt động cũng không chen. Sau khi ngồi xuống, đi ạt nói, vừa mới trở về thời điểm nghe đến một ít lời đồn, nơi này thái tử gia sẽ ra chuyện bị đưa đến chủ bệnh viện chữa trị. Ân, chuyện này chúng ta đều nhìn. Tây Lâm đem lúc ấy sự tình cho đi ạt nói một chút, toàn bộ quá trình chúng ta, còn có vị kia tỷ cổ bác sĩ đều nhìn, bất quá tỷ cổ bác sĩ con thỏ kia chạy ra ngoài quá. Nghe đến Tây Lâm nhắc tới thỏ, một bên đang ở cho đi ạt bôi thuốc đấm bóp hạ xì ạ khỏe miệng rơ rơ lên. Nhìn qua kia chỉ bạch thỏ tử cũng không có gì đặc biệt. Cả gì nói? Hắn ý nghĩ chủ yếu là ở con thỏ kia lượng ăn thượng, kia bản củ cải tập hợp cũng không nhiều, liền một chút, còn chưa đủ tuyết cầu cùng mèo xám nhét cái răng, nhưng con thỏ kia lại ăn thời gian lâu như vậy, cái này hẳn tính là phổ thông thỏ lượng ăn đi. Những người khác cũng trương khởi lỗ tai nghe. Nếu là như vậy, vị kia thái tử gia tuyệt đối không sống được. Đi ạt khẳng định nói. Nga. Tây Lâm đối cái này ngược lại rất tò mò. Cùng mèo xám một dạng, hắn không nhìn ra con thỏ kia rốt cuộc cổ quái ở nơi nào, luận thể chất, con thỏ kia không giống với loại dị thú. Nó thậm chí ngay cả một mét cao đều nhảy không được, cũng không gánh nổi đào thương gậy gộc. Nhưng Tây Lâm chính là cảm thấy này con thỏ rất quỷ dị. Đi ạt trầm mặc một hồi, nói, các ngươi đều biết, ta là cái thuyết vô thần giả, nhưng trên thế giới này có một số việc dùng khoa học còn không giải thích được, khả năng là bây giờ kỹ thuật công nghệ còn không có đạt tới giải thích nguyên nhân trình độ, nhưng bất kể làm sao nói, liên quan tới kia thỏ một ít chuyện quả thật không dễ giải thích. Như vậy linh dị. Mấy người tò mò tâm sâu hơn. Nằm ở Tây Lâm trên người mèo xám ngồi dậy, lỗ tai thẳng tắp đứng lên. Đi ạt cũng không có trực tiếp nói rõ, mà là hỏi, trước kia sáng thế thần thoại bên trong nói đến quá túc trực bên linh sàng người, các ngươi biết đi. Tây Lâm gật gật đầu, bất quá Xích Phong cùng mèo xám, tuyết cầu là không biết, nhìn Uos cùng đường cầu cầu biểu tình hắn cũng không hiểu. Tây Lâm liền giải thích, sáng thế thần thoại túc trực bên linh sàng người sẽ canh giữ ở những thứ kia tội ác tại trời người bên cạnh, cướp đi linh hồn của bọn họ, nhường bọn họ lại cũng không thể làm sàng làm bậy. Này, như vậy nói, cả gì cảm thấy sống lưng có chút lạnh. Khẳng định không phải sáng thế thần thoại thượng như vậy linh dị, nhưng này con thỏ xuất hiện kết quả là sắp xỉ. Giống như các ngươi nói, vị kia thái tử gia làm sao có thể bởi vì uống nước sặc liền cho sặc chết, hơn nữa dựa như vậy nhiều máy móc chữa bệnh cùng kinh nghiệm phong phú bác sĩ còn cứu không được. Đi ạt nói, không phải cướp đi linh hồn. Đó là cái gì? Tiếu thượng run run trên người da gà da vịt, hỏi. Trùng hợp. Trùng hợp. Đúng vậy, khi con thỏ kia tồn tại thời điểm, luôn sẽ có như vậy hoặc như vậy trùng hợp. Bình thời những cái này trùng hợp có lẽ cũng sẽ không bị người coi trọng, nhưng khi những cái này trùng hợp toàn bộ tập trung tới một chỗ thời điểm, ảnh hưởng lực xa so mọi người sở đoán chừng lớn hơn nhiều lắm. Khả năng là khí quản, cổ họng, phổi, trái tim đẳng đẳng vấn đề, cũng có thể còn sẽ thêm lên thân thể một vài kháng dược tính cùng dị ứng tính, bất kể là cái gì. Như vậy trùng hợp cùng tiến tới, người kia cũng liền cách cái chết không xa. Con thỏ kia cũng quá quỷ dị đi. Nếu không, chúng ta cũng đi khấn cầu cúng tế thần linh. Cả gì nói, ta nhớ được ở sáng thế thần thoại phía sau có một lời, duy vật thế giới, duy tâm người. Tây Lâm lên tiếng nói, Đi Át đành chịu mà cười cười, quả thật. Chúng ta không tin tưởng quỷ quái, nhưng có một số việc, nói không chừng, giống như mọi người cường điệu khí vận, cường điệu thiện hữu thiện báo ác hữu ác báo một dạng. Cho nên khi ta cùng ạ si ạ lần đầu tiên biết con thỏ kia sự tình thời điểm, không ít cuốn quýt. Con thỏ kia, thật không có làm bất cứ chuyện gì. Tây Lâm hỏi, đang ở cho Đi Át xoa cánh tay ạ si ạ dừng một chút, tiếp tục trên tay công tác. Đi Át tiếp tục nói, cùng các ngươi nói một chuyện đi, ta cùng ạ si ạ tận mắt nhìn thấy. Lại một ngày buổi tối, ta cùng ạ si ạ bởi vì không ngủ được liền đi ra bên ngoài dàn mấy hạ hành lang gấp khúc tâm sự, nói phân hạm đội thứ 6 sự tình. Bên ngoài bầu trời đêm cảnh sắc không tệ, hành tinh rất nhiều rất sáng. Chúng ta nhìn cảnh đêm, nhưng ạ si ạ đột nhiên liếc thấy một cái màu trắng bóng dáng, sau đó chúng ta nhìn thấy kia chỉ nho nhỏ thỏ dọc theo một lâu sông ra mái hiên leo đến lầu 2 một cái cửa sổ cửa, liền đứng ở đó đột nhiên truyền ra, cho đến bên trong một hồi còi báo động. Còi báo động, kia là bên trong phòng bệnh bệnh nhân xuất hiện sinh mạng nguy cơ thời điểm tự động vang lên báo nguy hệ thống. Sau đó kia con thỏ nhỏ liền rời đi. Không bao lâu liền truyền ra bên trong người kia ban đêm lên đi nhà cầu không cẩn thận ngã một cú đập đến đầu tử vong tin tức. Ở trong toàn bộ quá trình, con thỏ kia căn bản liền không có cùng người nọ tiếp xúc. Ở sau đó, chúng ta cùng tỷ cổ càng ngày càng thuần thục, cũng biết một ít thỏ sự tình. Nghe Đi Át lời nói, Tây Lâm đều cảm thấy một hồi lạnh lẽo tấn công tới. Kia thật chỉ là một con thỏ, bất kỳ người đều có thể bóp chết được thỏ. Nhưng mà, này cũng quá linh dị đi. Kia, bên trong người kia cũng là người xấu. Tây Lâm hỏi. Quả thật rất đáng chết. À si à nói. Liên luôn luôn không thích nói chuyện ạ si ạ đều như vậy nói, kia tuyệt đối không phải giống nhau hư. Cái kia cái gì, đại ca à, ngươi nói hướng chúng ta loại người này, thủ hạ vong hồn đều không biết ít nhiều, có thể hay không rước lấy con thỏ kia. Cả gì cảm thấy chính mình trên người lông tơ đều cứng nhắc. Đi ạ không buồn cười địa đạo, ta vẫn không phải giống nhau sao. Nhưng thời gian lâu như vậy cũng không thấy con thỏ kia có cái gì biểu hiện. Không biết cả gì, những người khác đều thở phào nhẹ nhõm. Cho nên ta nghĩ, con thỏ kia có chính nó phán đoán tiêu chuẩn. Chính là giống sáng thế thần thoại bên trong thú yêu. Thú yêu. Cả gì sắc mặt cổ quái, thú yêu ta nói là không gặp qua, ngược lại là biết mấy cái cùng thú yêu sắp xỉ. Cả gì như có ám chỉ. Mèo xám, đút, tuyết cầu cùng xích phong đều đồng loạt nhìn hướng cả gì cảm thấy trên người lông tơ cứng hơn. Con thỏ kia sự tình không nói, Tây Lâm đem đại gia tư duy triệu hồi, hỏi hướng Đi Át, thực ra Đi Át đại ca ngươi nói những cái này là có ý khác đi. Đi Át tán thưởng gật gật đầu, sở dĩ đem những cái này đều nói cho các ngươi nghe, cũng là bởi vì, nhường các ngươi đối tỷ cổ cùng nàng bên cạnh thỏ càng hiểu rõ một chút. Đừng đến lúc đó nhất kinh nhất sạ hoặc là nói ra cái gì không hợp thời lời nói, nếu như không ra ngoài dự liệu, tỷ cổ cũng sắp là chúng ta một thành viên. Ngao, chúng ta trong đội rốt cuộc lại muốn có mỹ nhân. Tiếu thượng quái nói lớn. Nghe đến Đi Át lời này, đại gia đều rất vui mừng, không chỉ là nhiều một vị dưỡng nhãn mỹ nhân đỉnh phong quan hệ, vị này mỹ nhân nhưng là bác sĩ, tuổi không lớn lắm lại kinh nghiệm phong phú bác sĩ, đối khắp cả phân hạm đội thứ 6 mà nói đều là một chuyện vui. Một cái hảo bác sĩ so một cái nhân viên chiến đấu càng khó tìm đến. Theo lý thuyết, lấy vị kia tỷ cổ bác sĩ năng lực ở nơi này đạt được tiền lương cũng không ít đi. Vì cái gì muốn rời khỏi gia nhập đoàn thợ săn? Tây Lâm hỏi. Bọn họ một mực tin tưởng Đi Át ánh mắt, Đi Át nhìn người ánh mắt cũng là một cái không hảo dùng khoa học giải thích sự tình, bởi vì Đi Át có lúc còn sẽ lạc đường, nhưng lại ở phương diện nhìn người rất chính xác. Tây Lâm thực ra đối với tỷ cổ gia nhập đoàn thợ săn nguyên nhân không có hứng thú, nhưng lại không thèm để ý không có nghĩa là những người khác cũng không thèm để ý, như vậy hỏi cũng chỉ là giải giải trong lòng mọi người nghi ngờ mà thôi, tiện bề sau này đại gia sống chung. Không nghĩ ở nơi này đợi đi. Chuyện này là chúng ta đi tới nơi này tiến hành bình phục chữa trị nhận thức tỷ cổ lúc sau tỉ mỉ đàm luận qua, chính giữa có một số việc liền không nói nhiều, nàng đối nơi này thật giống như có chút xiên xúa, hơn nữa biểu hiện càng muốn khi một tên thợ săn. Bất quá tỷ cổ biểu hiện muốn trước thử, nếu như cảm thấy được, liền chính thức gia nhập, chúng ta trong đội không chính là thiếu bác sĩ sao? Cớ là kệ nghề chính là dược sư, cộng thêm tỷ cổ, vậy thì càng tốt hơn. Nói tới, bây giờ chúng ta tiểu phân đội chiến lược như thế nào? Thật hảo, đại gia đều ở tiến bộ, đồng thời lại có tân nhân gia nhập, càng huống chi kia chỉ béo trắng chứ không phải bất tài. Chiến lực lại không tăng lên mới là lạ. Tây Lâm nói đến. Quả nhiên ngươi so ta càng thích hợp cái vị trí kia. Đi Át vỗ vỗ Tây Lâm vai, thật lòng nói có ngươi ở, ta có thể ung dung nhiều. Ở một người đội phó thời kỳ, Đi ạt một mực lấy phiền muộn chiếm đa số, trên thực tế, ở đảm nhiệm đội phó không lâu, hắn liền biết chính mình không thích hợp cái vị trí kia, cũng một mực tìm thích hợp nhân tuyển, biết Tây Lâm gia nhập đội thứ 6. "Ai, ta nói cả gì, ngươi một cá nhân cười ngây ngô cái gì?" Đi ạt cười đạp túi đầu nhịn cười cả gì một cước. "Cái này à, ha ha, ta ở nghĩ, tỷ cô bác sĩ gia nhập lúc sau, thỏ cũng gia nhập, như vậy mà nói, cái gì đó, ân." Lấy một thí dụ, tỷ như phe địch tay súng bắn tỉa nguyên bản là muốn bắn ngươi trái tim, kết quả lúc ấy rút gần tay run lên không đánh. Cả gì vui hớn hở mà nói. Toàn thể yên lặng. Chương 182, tới từ nạ tạ hẹn gặp. Lúc trước cùng đi ạt cùng chung tới e tinh khu tiếp nhận trị liệu phân hạm đội thứ 6 thành viên khác cũng lục tục phát tới tin tức, một ngày lúc sau sẽ ở viên tinh cầu này cửa tàu tập hợp, đến lúc đó cùng chung hồi ca tinh khu đi. Cùng đại gia trò chuyện một chút sau, đi ạt kêu lên Tây Lâm đi tìm tỷ cổ, những người khác liền ở đi ạt trong phòng bệnh nghỉ ngơi, ạ xì ạ đi làm rời khỏi bình phục trung tâm thủ tục. Cùng ạ xì ạ thành lúc sau, đi ạt bây giờ thu liễm rất nhiều, cũng không giống lúc trước như vậy không đứng đắn, chí ít bề mặt là như vậy. Nhìn thấy xinh đẹp nữ y tá cũng sẽ không chớp mắt tiếng còi, một bộ chính nhân quân tử hình dáng. Thu liễm rất nhiều nha. Tây Lâm trêu ghẹo nói. Khu, không có biện pháp, người có gia đình chính là như vậy đành chịu. Lời nói như vậy, nhưng Đi ạt lại một mặt đắc ý. Đắc ý cái rắm. Tây Lâm khinh bị một mắt, tiếp tục nói, nếu là như vậy, lúc nào làm một chàng chính là hôn lễ. Mặc dù xác định quan hệ, nhưng không cái danh phận cũng không hảo à, ạ si à bọn họ tập tục hẳn thật coi trọng cái này đi. Đến lúc đó liền có thể danh chính ngôn thuận mà kêu đại tẩu. Ân, cái này là nhất định. Bất quá ạ xỉ ạ nàng vốn đã là một cá nhân, ta trực hệ thân thuộc cũng liền ta ca, chúng ta thương lượng một chút, liền ở cấp tiên phong đại bản doanh phân hạm đội thứ 6 cứ điểm cử hành cái nghi thức. Thở dài, đi ạ tiếp tục nói, mặc dù cánh tay này là vì ạ xỉ ạ mới ném, nhưng ạ xỉ ạ một mực nửa bước không rời phục bồi, đặc biệt là hạch tâm chữa trị trong định hướng cảm ứng phân hóa thời điểm, thật nhiều ngày liền không thể động đậy được, đều là ạ xỉ ạ chiếu cố, nàng không ngại, tự tay chiếu cố. Ngươi nói, giống chúng ta loại này thường xuyên dạo chơi ở nguy cơ danh giới người, nằm trên giường bệnh thời điểm, có cá nhân như vậy nửa bước không rời tỉ mỉ chiếu cố, đủ thỏa mãn. Ta không không muốn làm đội phó là ta chính mình nguyên nhân, nhưng ạ xì ạ từ bỏ chức đội phó quả thật bởi vì ta. Lúc trước còn định kết hôn lúc sau bồi nàng đi mỗi cái tinh khu đại cảnh điểm lòng vòng. Ta nhìn quá ngươi cùng cầu cầu đi cái kia vườn hoa nhỏ, thật muốn đi, nhưng bây giờ kế hoạch muốn sửa lại, ạ xì ạ ý tứ là, chí ít chờ thế cục hoàn toàn ổn định, đến lúc đó có cơ hội lại nói, không thể mạo hiểm. Tây Lâm gật gật đầu, bây giờ S tinh khu bên kia đến cùng là hình dáng gì cũng không biết. Chủ đội bên kia cũng không có công khai tin tức, mà liên minh tinh tế bên trong các đại truyền bá truyền thông đều chỉ là miêu tả từng chữ rời rạc, chân chính hạch tâm rất mơ hồ. Đột nhiên nghĩ tới cái gì, đi ạt dừng lại chân. Thời ra trên y phục hai cái nút áo, kéo kéo, lộ ra ngực một cái hình xăm. Tây Lâm khỏe miệng giật giật, cái này là. Ở đi ạt ngực xăm chính là ạ si ạ cái tên, nhìn kiểu chữ. Cũng không phải là đi ạt bút tích. Đi ạt lông mày đều vui vẻ đến bay lên, là ạ si ạ tự mình văn thượng. Cũng chính là nói, ạ si ạ ở địa phương giống nhau ta tự tay văn thượng ta cái tên. Ta gỉ cái đi, thật buồn nôn. Tây Lâm run run trên người da gà da vịt, làm bộ như không nhìn thấy đỉ ạt trên mặt cái loại đó hâm mộ ca đi. Đố kỵ ca đi. Sùng bái ca đi, biểu tình. Đúng rồi. Có sự tình muốn hỏi ngươi một chút. Đỉ ạt đột nhiên mặt một bản, nói. Cái gì? Ngươi có biết hay không Ngọc Gia Ngọc Linh Lung? Tây Lâm cau mày lại. Có chút đành chịu mà gật gật đầu. Ngươi biết Ngọc Gia người đi. Không quá hiểu, trước kia ở thất diệu thời điểm. Chỉ biết nàng kêu Linh Lung, nhưng không biết nàng họ Ngọc. Sau này nghe người khác nói chút, ta chỉ biết. Ngọc Gia đối khắp cả liên minh tinh tế trên chính đàn có rất lớn sức ảnh hưởng. Không chỉ là chính đàn, Ngọc Gia ở quân, thương, học thuật giới đều có thiên ti vạn lũ liên hệ, lời đồn, thiên chiếu tứ tướng trong có một cái liền họ Ngọc. Tây Lâm con ngươi rụt rụt, đây là hắn lần đầu tiên nghe được liên quan tới thiên chiếu tứ tướng tương đối tế tin tức. Nếu như nói thiên chiếu tứ tướng trong có một cái họ Ngọc mà nói, như vậy, Ngọc Gia liền xa so hắn tưởng tượng muốn phức tạp nhiều. Khó trách Long không muốn đi trêu chọc. Nói đến chỗ này, đi à sắc mặt cổ quái, tỉ mỉ nhìn Tây Lâm, ngươi bộ dáng bây giờ, cũng tính không lên soái. Thậm chí còn không ta soái, làm sao Ngọc Gia tiểu công chúa liền nhìn chúng tiểu tử ngươi đâu? Chẳng lẽ là ấn tượng đầu tiên tắc quái? Trước ngươi cái kia hình dáng thật giống tiểu Bạch Kiểm. Tây Lâm không nói chuyện, không nghĩ ở cái đề tài này thượng quân quý. Tây Lâm không nghĩ nhắc, nhưng Đi ạt lại không có chuẩn bị bỏ qua, "Ai, tiểu tử, Ngọc Gia tiểu cô nương giúp qua chúng ta không ít, có thể như vậy thuận lợi an tĩnh tiếp nhận chữa trị thực ra có một bộ phận là nàng nguyên nhân. E tinh khu tốt nhất khu y tế vực liền như vậy một khối, hạch tâm chữa trị trên căn bản đều ở nơi đó, toàn bộ liên minh tinh tế như vậy nhiều người." Đi ạt những cái này người đi tiếp thu chữa trị, rắc rối lớn không nhất định có, tiểu cọ sát hẳn là không ít, nhưng ở e tinh khu tiếp nhận trị liệu thời điểm, đi ạt đụng phải Ngọc Linh Lung, trên thực tế, là Ngọc Linh Lung chủ động ra mặt giúp đỡ, chỉ có đi ạt cùng ạ sĩ ạ biết, cái khác phân đội thứ 6 người cũng không biết Ngọc Linh Lung xuất hiện sự. Tình, đã từng bọn họ còn kỳ quái làm sao có thể như vậy thuận lợi. Nghe đi ạt mà nói, Tây Lâm trong lòng than thở, tính là thiếu nha đầu kia một lần. Ta rõ ràng, nha đầu kia thấu thị nhìn tại ngươi mặt mũi mới ra tay, bằng không dựa bối cảnh của nàng, bị cần thiết nhìn người sắc mặt, cho dù là tứ đại, huống chi chúng ta loại này liền chủ đội đội viên đều không phải là người. Bất quá người của chủ đội ở nàng trong mắt chưa chắc sẽ so chúng ta cao. Đi ạt thấp giọng cười cười, vỗ vỗ Tây Lâm bả vai, tiểu tử ngươi được à, liền ngọc gia người đều có thể làm đến. Đại ca, ngài lại dùng từ bị ổi. Khu, ngẫu nhiên thô bị một chút, chúng ta nhưng là người có gia đình, không thể thường xuyên thô bị. Bất quá nói đi phải nói lại, mặc dù ngọc gia rất phức tạp, nhưng chuyện tình cảm ai cũng không xen tay vào được, ngươi biết, ta ở phương diện khác không được, nhìn ngươi cũng không tệ lắm, ngọc gia nha đầu kia đối ngươi là tới thật sự, còn ngươi của chủ đội về sau sẽ làm sao nhìn, đừng đi để ý, thật nếu là coi trọng, bất kể những người khác làm sao nhìn. Nói sau đi. Không lại đàm luận Ngọc Linh Lung sự tình, đi ạt cũng chỉ là bởi vì Ngọc Linh Lung ra tay giúp quá, cùng Tây Lâm nói một chút, người ta Ngọc Linh Lung ra tay chính là cho Tây Lâm nhìn, ngươi nếu là không nói kia liền thật là làm cho người ta nhà tiểu cô nương lòng nguội lạnh. Tỷ cô bọn họ bác sĩ ở lâu là đơn độc một nóc, hơn 100 tầng lầu. Giống nàng như vậy bác sĩ ở nơi này đãi ngộ đều còn thật hảo, phòng ở diện tích cũng đại. Đi ạt cùng Tây Lâm tới thăm thời điểm, tỷ cô ngủ xong một giấc vừa tỉnh. Đi ạt cùng Tây Lâm lúc trước tưởng tượng qua độc thân nữ nhân nhà trọ, ấn tỷ cô như vậy tính cách cùng tác phong tới nhìn, hẳn là lấy chỉnh tề vì chủ, bố trí cũng sẽ rất thực dụng. Mà trên thực tế, quả thật là chỉnh tề, thực dụng, không có cái gì sặc sỡ đồ vật. Nhưng cái này chỉnh tề thực dụng nhường Tây Lâm cùng Long nhìn đến có chút kinh tủng. Trên vách tường chính là một bức bộ phận giải phẫu đồ, có bộ xương cùng cả thể cơ bắp chi nhánh cấu thành chờ mô hình lập thể làm trang sức, rèm cửa sổ cái gì phía trên ấn là một cái phân tử thức, đều là giải phẫu trong cùng với giải phẫu sau đối với bệnh nhân tương đối trọng yếu thuốc. Sàn nhà có lập thể thị giác hoa văn, là một cái đại đại kháng thể mổ mặt, không biết là những người nào kháng thể mổ mặt đồ. Tóm lại, nhìn đến Tây Lâm cùng Đi Ạt đứng ở cửa mí mắt thẳng rút, lật trời không lên tiếng. Làm sao? Doa sợ. Tỷ cổ cho bọn họ đưa tới hai ly nước ăn ủi. Tỷ cổ bác sĩ ngươi này trang sức quá có cá tính. Đi Ạt ngượng ngùng cười cười. Tây Lâm tiếp nhận đến rất nhanh, nhìn chung quanh một chút, kia con thỏ nhỏ chính nằm ở một cái đặc chế trong căn phòng nhỏ ngủ. Từ cửa hình tròn động có thể nhìn thấy trên người nó bạch mao. So giống nhau thỏ muốn an tĩnh rất nhiều, Đi Ạt cùng Tây Lâm tiến vào, con thỏ nhỏ cũng chỉ là động động liền không cái khác phản ứng, hẳn là tiếp tục ngủ. Nếu là không biết những thứ kia mơ hồ sự tình, không người sẽ cho rằng này con thỏ có biết bao đặc biệt. Tốt rồi, nói chuyện chính sự. Tỷ cổ luôn luôn sấm rền gió cuốn, không thích nói quá nhiều khách sáo nói nhảm. Nghe đến tỷ cổ mà nói, Đi Ạt cũng không lại lề mề, đặt ly xuống. Chỉ Tây Lâm, hắn chính là Tây Lâm, tin tưởng ngươi đã đoán được. Đã cùng với nên ngươi lẫn nhau biết. Bây giờ cũng không nói nhiều, trực tiếp tiến vào chính đề. Tỷ cổ bác sĩ, liên quan tới ngươi sự tình Đi Ạt đại ca đã cùng ta nói qua, nhưng mà ở ngươi làm hạ quyết định lúc trước, ta phải nói rõ trước mấy điểm. Tỷ cổ nhìn hướng Tây Lâm, không ra tiếng, lặng lẽ đợi đoạn dưới. Ở trong đoàn thợ săn, đặc biệt là giống chúng ta cái này đang ở thời kỳ phát triển phân hạm đội, cho dù là rất ưu tú bác sĩ, cố định tiền lương cũng là không có bao nhiêu, trong đoàn cho mỗi một người cố định tiền lương có hạn, cơ bản đều dựa vào nhân vật kiếm lấy, sẽ không giống nơi này cầm ổn định lương cao. Cái này ta không quan tâm, nhiều năm như vậy kiếm tích góp cũng không xê xích gì nhiều. Tỷ cổ nói, còn có, ở trong đoàn có rất nhiều quy tắc. Cái này Đi Ạt đã cùng ta nói qua, không quan hệ, ta tuân thủ. Ở cấp tiên phong có thể tương đối tự chủ tự do, nhưng tuyệt đối không thể có phản bội, cái này là mỗi cái gia nhập đoàn thợ săn người phải biết. Cái này dĩ nhiên, ta cũng không thích phản đồ. Tiếp tục nói một ít sau, Tây Lâm nhìn tỷ cổ đối đoàn thợ săn quy tắc đều nghe ngóng qua, hơn nữa sau này một ít dự tính cũng nghĩ tới, cái này người chuẩn bị rất đầy đủ. "Hảo, rất cao hứng ngươi có thể tới cấp tiên phong phân hạm đội thứ 6, nga, đúng rồi, còn có, ta chỉ có thể lấy đội phó thân phận đề cử, đến lúc đó trải qua phân hạm đội thứ 6 đội trưởng cùng cái khác đội phó sẽ trải qua quyết nghị quyết định chính thức tư cách. Hơn nữa đồng thời còn có mấy cái tiểu phân đội, ngươi còn muốn tuyển chọn? Liên ngươi, các ngươi tiểu phân đội người, ta thật hài lòng. Tỷ cổ cười nói, hơn nữa đi tiểu bạch cũng có bạn. Phân hạm đội thứ 6 liền bọn họ tiểu phân đội động vật nhiều, hơn nữa mỗi một cái còn đều không phải mặt hàng đơn giản, đã từng có người còn treo gẹo, ở phân hạm đội thứ 6, thà đắc tội người cũng đừng đắc tội chỗ đó động vật. Như vậy liền không có chuyện khác. Tây Lâm nói, nhìn Đi Ạt lắc lắc đầu biểu hiện chính mình cũng không có cái gì muốn bổ sung. Lúc nào rời khỏi? Ngày mai. Đem tập hợp thời gian và an bài nói. Thống nhất một chút hành động, tỷ cô biểu hiện chính mình nhất định sẽ đúng giờ đến. Tỷ cô chắc chắn sẽ không ở nơi này liền quang minh chính đại cùng Đi Ạt bọn họ đồng hành, từ trước lúc sau liền theo bọn họ rời khỏi, bình phục trung tây ngươi người khẳng định sẽ có ý kiến, nói không chừng sẽ chế tạo phiền toái, tỷ cô chính là chán ghét những thứ kia âm dương quái khí lại dối trá không tiếp, cố tình những cái này ra hỏa còn đều là quan sự. Ngay kế, ở ước định thời gian, Tây Lâm đám người ở cửa tàu phi hành khí phía trước chờ đợi, phân hạm đội thứ 6 người cũng lục tục đến tới, tỷ cô rất chính xác lúc, mặc một bộ sâu áo khoác, mang theo mắt kính. Con thỏ kia hẳn liền ngốc ở nàng trong túi. Xác định nên đến người đều đến đông đủ, Tây Lâm liền nhường bị vợ bọn họ khởi động, chuẩn bị rời khỏi. Ở Tây Lâm bọn họ phi hành khí rời khỏi không lâu, cửa tàu bên trong ly nguyên bản bọn họ phi hành khí dừng lại chỗ không xa đứng một cá nhân, cũng xoay người rời khỏi. Đồng thời đánh mở máy truyền tin, nói cho tiểu thư, bọn họ an toàn rời đi, còn lại các người phụ trách. Tây Lâm bọn họ chuyến này phi hành rất thuận lợi, vốn cho là sẽ gặp được một chút phiền toái. Nhưng trên thực tế thuận lợi đến không tưởng tượng nổi, cơ hồ không có bất kỳ trở ngại. Cả gì còn ở nơi đó cùng ngủ ổ đối than thở. Nguyên tưởng rằng ra tới sẽ động động thủ, cho dù gặp được cái gì mắt không mở tiểu nhân vật cũng hảo a, ngửa tay, tương đối ngửa tay. Tây Lâm một mực không nói chuyện, Đi Ạt cùng ạ xỉ ạ cũng không ở cái đề tài này thượng tiếp tục, cùng đại gia đàm luận phân hạm đội thứ 6 sau này khả năng kế hoạch. Mèo xám nằm ở Tây Lâm trên vai, đuôi quét một vòng Tây Lâm mặt, làm sao rồi? Trang Thâm trầm nột. Tây Lâm đem mèo xám từ trên vai ôm đi xuống thả trong ngực, mèo xám còn chuẩn bị tiếp tục hỏi, nhưng bị Tây Lâm cào cằm huyên náo thật thoải mái. Liền phát ra ngáy khò khò thanh âm, cọ cọ, buồn ngủ đánh tới. Tây Lâm một bên cho mèo xám cào cằm, một bên ngươi đang suy nghĩ chuyện gì? Bọn họ chuyến này càng thuận lợi, càng biểu dương ra Ngọc gia năng lực cường đại. Mặc dù khả năng dựa Ngọc Linh Lung điều động không được bao nhiêu thế lực, nhưng liền này một ít cũng đủ để cho bọn họ thuận lợi ở E Tinh khu thông hành. Thực ra không chỉ là E Tinh khu, từ E Tinh khu thẳng đến bọn họ về đến Ca Tinh khu cũng rất thuận lợi, không gặp được tình huống dị thường. Ở Tinh khu cùng Tinh khu tiếp giáp địa phương có lúc cũng thật hỗn loạn, ít nhất có giặc cướp. Hơn nữa chỉ cần nhìn qua không phải thế lực lớn, đơn chiếc phi hành khí hoặc là vận tải cơ đều có bị ngăn chặn khả năng. Nhưng lần này rõ ràng phát hiện có hai chiếc tinh hạm không có hảo ý tiếp cận, nhưng không bao lâu nhưng lại rời đi, nhường Cả Dì hảo một hồi than thở. Thực ra không chỉ là Cả Dì, tiếp nhận khôi phục trị liệu rất nhiều người đều rất ngứa tay, rốt cuộc nhàn đi xuống thời gian lâu như vậy, ngứa tay tâm ngứa là khẳng định. Đối với bọn họ tâm tình, Đi Ạt cùng Ạ Sỉ A đều dạy dỗ bọn họ một hồi, bây giờ là thời kỳ phi thường, ngứa tay cái dám. Thật muốn ngứa tay mà nói, về đến Ca Tinh khu tìm cái khác phân đội người luyện luyện. Xích Phong cùng Tuyết Cầu ngược lại không cảm thấy đáng tiếc, không gặp loạn chiến bọn họ không có bao nhiêu cảm giác. Đây là bọn họ lần đầu tiên tham dự nhiệm vụ, tuy nói cái này nhiệm vụ vừa mới bắt đầu đều cảm thấy nguy hiểm, sau này cảm thấy tương đối đơn giản, nhưng hưng phấn là không thiếu được. Nhìn Xích Phong cái đuôi kia ném đến lạ tạ liền biết trong lòng tiểu tử này cao hứng biết bao. Thuận lợi về đến Ca Tinh khu, về đến cứ điểm, tiếp thụ qua chữa bệnh người đều rất kích động, trở về sau liền tìm bằng hưu ôn chuyện cũ đi. Đối với Tây Lâm này nằm một cái đơn giản nhiệm vụ kinh rất không biết ít nhiều cả mắt, nhìn phi hành khí thượng liền đại vết chảy đều không có, liền biết chuyến này quả thật chính là đi thiên đại vận cước chó. Bất quá Tây Lâm còn chưa kịp cùng mấy vị đội phó nghiên cứu luận bản tỷ cổ bác sĩ vấn đề, một cái từ chủ đội qua tới truyền tin liền trực tiếp đem hắn cho kêu đi. Làm sao rồi? Ai bảo ngươi đi qua? Đi ăn hỏi. Tây Lâm trầm mặc một chút, đáp, Nata. Nata, nguyên đệ tam phân hạm đội đội trưởng, 50 năm trong sự kiện bị bắt, nhốt ở Etting khu ngục giam, đã bây giờ Nata đã ở chủ đội bên kia cứ điểm, đó chính là nói, Etting khu bên kia người nhiệm vụ hoàn thành không tệ, Nata đã bị an toàn đón về tới. Nata à, cái kia cùng ân cắt cùng trả mũ nhĩ điển có quan hệ không cạn nhân vật. Từ S Tinh khu trở lại một cái liền tìm hắn đến cùng là vì cái gì? Lấy Tây Lâm bây giờ đội phó thân phận, không có chủ đội cứ điểm giấy thông hành cũng là không thể vào, cho nên Nạ Tạ đã ở cái kia truyền tin thượng nói, từ phản vị đi tiếp hắn, phản vị coi như Nạ Tạ nhi tử, đương nhiệm đệ tam phân hạm đội đội trưởng, cùng họ ẩn giống nhau là có thông hành quyền lợi. Phản vị kéo phi cơ qua tới, trên phi cơ có chủ đội bên kia ký hiệu, hẳn là Nạ Tạ điều ra dùng, cũng chỉ có Nạ Tạ có quyền điều động như vậy phi cơ. Nhìn thấy phản vị thời điểm, đội thứ 6 một ít người đều kinh sợ, đối với cấp tiên phong mấy vị phân đội trưởng mọi người đều là biết. Càng hướng chi phản vị đối với cái khác đội người luôn luôn không có cái gì hảo thái độ, trên thực tế, phản vị gương mặt đó vốn dĩ biểu tình liền thiếu, phụ thêm đội trưởng chức vụ đào tỏ ra rất là lao thành có uy tín, nhưng nghe bọn họ đệ tam phân đội người nói, phản vị đối với bọn họ đệ tam phân đội người còn rất tốt, phản vị quả thật như trong lời đồn như vậy. Thiếu bộ mặt biểu tình, bất quá có thể từ trên phi cơ đi xuống, sau đó đối Tây Lâm nói mấy câu đã là hết sức không dễ, Đi Ạt cảm thấy, đổi thành cái khác đội phó, phỏng đoán phản vị liền phi cơ cũng sẽ không đi xuống, chỉ sẽ ở trên phi cơ nói thẳng. Hẳn không phải là phản vị tự nguyện, mà là Nạ Tạ phân phó. Quả thật, phản vị bây giờ còn bối rối, thật vất vả mạo nguy hiểm tính mạng đem lao cha cho an toàn cứu ra, Etting khu 5 cực ngục giam bên kia tranh đấu quá kịch liệt, chủ đội phái đi ra ngoài 10 cá nhân, 4 cái trọng thương kèm chút hao tổn ở chỗ đó, cái khác người ít nhiều đều nhận được thượng, 4 cấp ngục giam bên kia có mấy người không thể cứu ra, bất quá có thể cứu ra như vậy nhiều người đã quả thật không dễ. Vấn đề chính là, Nạ Tạ trở lại một cái bị bạn cũ tìm đi qua nói chuyện đàm sau liền mở miệng muốn tìm Tây Lâm, một cái phân hạm đội thứ 6 vừa nhậm chức đội phó. Lấy Nạ Tạ nhãn giới, đảm nhiệm đội trưởng nhiều năm như vậy, kẻ hèn một cái đội phó là vào không được hắn mắt, huống chi là đường đội đội phó, còn vừa vinh thăng lên. Nhưng mà không chịu nổi lão cha ân cần dạy bảo, phản vị cực không nguyên tự mình mở lão cha điều ra phi cơ qua tới tiếp người. Phản vị nhìn thấy Tây Lâm ấn tượng đầu tiên, cũng chưa ra hình dáng gì nha, nhìn có điểm lốc, hơn nữa quá trẻ tuổi, cũng không có bao nhiêu khí thế bén nhọn, rất ôn hòa. Người chính là Tây Lâm. Phản vị cứng nhắc thanh âm nói, nghe không ra tâm tình gì, đây cũng là phản vị coi như đội trưởng cao siêu nơi, bộ mặt thiếu hụt biểu tình, liền thanh âm cũng thiếu hụt tình cảm. Chính là như vậy mới để cho người thủ hạ cảm thấy thần bí. Là, chính là ta. Tây Lâm cũng không thèm để ý phản vi thái độ, nên làm sao đối đãi vẫn là làm sao đối đãi. Phản vi mặt không thay đổi gật gật đầu, đi thôi. Sau đó liền trầm mặc, lâu dài trầm mặc, Tây Lâm ngồi lên phi cơ sau thấy phản vi không muốn mở miệng, cũng không hỏi, mắt một đóng, tiểu nghỉ ngơi một chút. Hai người liền như vậy một đường trầm mặc đi tới chủ đội cứ điểm. Phi cơ ở một nơi hạ xuống, nơi này cũng không phải là Tây Lâm lần trước tới địa phương, nhưng dựa theo quyền hạn cấp bậc tới phân, nơi này muốn càng cao cấp một ít. Chương 183, Trạm Muni Đình lưu lại ký sinh mật mã. Phản vị mang theo Tây Lâm đi hướng một nóc cũng không cao hình nửa vòng tròn kiến trúc, không có nói chuyện, phản vị cố tự tiến hành thân phận nghiệm chứng, sau đó từ cửa chỗ đó nhảy ra một cái quét hình bình, đem hai người quét hình lúc sau, xác nhận tin tức, tiến vào kiến trúc bên trong, trực tiếp ngồi thẳng đứng thang đến năm lâu, đi tới một cánh cửa cạnh. "Phụ thân, ta đem hắn mang tới." Phản vị nói. Theo phản vị thanh âm, cánh cửa kia đích mở ra. Trong phòng ngồi một vị lão nhân, thực ra cũng không tính quá lão, chỉ là nhìn qua có chút tàn thương, cộng thêm kia đầy đầu tóc trắng, lấy phản vị màu tóc tới nhìn, nạ tạ không phải là màu trắng tóc, cho nên chỉ có thể là ngày kia mà hình thành. Luận tuổi tác, nạ tạ cũng không nhất định so bạn hoặc là dồn bạ lệ dô bọn họ muốn lớn bao nhiêu, nhưng bây giờ thoạt nhìn, 50 năm lao ngục đối với nạ tạ tới nói quả thật là một đoạn đau khổ ngày. "Phụ thân." Phản vị đối nạ tạ thời điểm bộ mặt nhu hòa rất nhiều, không có lúc trước cái loại đó không thân khí tức. Nạ tạ cười cười, cùng phản vị hoàn toàn bất động, nạ tạ cười đến rất thân thiết, không biết vì cái gì, nạ tạ bây giờ rất mơ hồ để lộ ra một tia thương cảm, khả năng là mới từ S tinh khu trở về nguyên nhân đi. Tây Lâm cùng phản vị tới thời điểm, nạ tạ chính cầm một quyển sách, bằng giấy thư, nhìn qua có chút niên đại. "Tây Lâm, ngồi." Nạ tạ chỉ bên cạnh một cái ghế, sau đó chuyển hướng phản vị, "Ngươi rời đi trước, ta chờ lát nữa sẽ gọi ngươi." Phản vị há miệng, vẫn là không nói cái gì, trầm mặc rời đi, nhưng nhìn ánh mắt có chút không cam lòng. Phản vị rời khỏi lúc sau, nạ tạ lại tỉ mỉ nhìn Tây Lâm, giống như nhìn một cái coi trọng hậu bối. "Ta một mực không nghĩ đến, phân hạm đội thứ 6 có thể ra tới một cái giống ngươi như vậy người." Nạ tạ thở dài nói. Tây Lâm nghi ngờ, "Giống ta như vậy người? Kia đến cùng là loại nào người?" Nhìn ra Tây Lâm nghi ngờ, nạ tạ lại cười cười. "Hỏi, ân cắt trên tay có mấy quyển trạ muni điển ghi chép ngươi xem qua đi." Tây Lâm gật đầu. "Ân cắt là trạ muni điển mang ra ngoài, mà trạ muni điển lại là nguyên lai nạ tạ đệ tam phân hạm đội đội viên." Nạ tạ có chút thổn thức, lúc trước nghe đến ân cắt tử vong tin tức là không dễ chịu, nguyên lai một nhóm người còn dư lại không có bao nhiêu. Năm đó Trạ Mù Nhĩ Đỉnh còn vui mừng ở lần đó sự kiện lúc trước đem ân cắt điều đến phân hạm đội thứ 6, ai biết từ S tinh khu ra tới sau vẫn không thể nào gặp mặt. Nạ tạ đứng lên, đối Tây Lâm nói, "Ngươi cùng ta tới." Nơi này hẳn là thuộc về nạ tạ tư nhân địa phương. Thông qua mấy tầng cửa lúc sau, nạ tạ mang theo Tây Lâm đi tới một gian thư phòng, là thư phòng. Trong thư phòng rất nhiều đều là bản giấy thư, hơn nữa phần lớn đều là ghi chép, nhật ký trở tương quan ghi chép. Có một ít nhìn qua Tây Lâm liền biết cùng hắn trên tay kia mấy quyển là sắp xỉ, cũng đều là Trạ Mù Nhĩ Đỉnh đồ vật. Ân cắt trên tay rất nhiều là phục chế phiên bản, hơn nữa không hoàn toàn, Trạ Mù Nhĩ Đỉnh năm đó liên quan tới ký sinh trùng nghiên cứu tất cả ghi chép đều ở nơi này. "Đúng rồi, còn có cái kia." Nạ tạ từ một nơi tủ âm tường bên trong cầm ra một buồn thật dày ghi chép, cái này ghi chép cùng cái khác phổ thông bằng giấy không giống nhau, thuộc về nửa điện tử phụ họa bút ký bản. Cùng một vài xuất bản tờ báo sắp xỉ, phía trên hình vẽ đều có thể động. Nhìn thấy nạ tạ cầm ra cái này thật dày bút ký bản thời điểm cái loại đó quý trọng thần sắc. Tây Lâm cẩn thận tiếp nhận nhìn, cũng không có trực tiếp lật nhìn bên trong ghi chép, mà là nghi ngờ nhìn hướng nạ tạ. Nạ tạ giải thích, đây chính là Trạ Mũ Nhĩ Đỉnh một mực chưa hoàn thành tác phẩm, chúng ta gọi nó là ký sinh mật mã, bên trong ghi chép rất nhiều loại ký sinh trùng, cơ hồ đều là Trạ Mũ Nhĩ Đỉnh theo trong đội khắp nơi làm nhiệm vụ thời điểm gặp qua, đều có ghi chép, nhưng ghi chép đều không hoàn toàn, hướng chỗ sâu nghiên cứu rất nhiều đều gãy, một cái là lúc ấy không có quá nhiều thời gian nhàn hạ đi đơn độc nghiên cứu mỗi một loại ký sinh trùng, còn có một cái chính là điều kiện có hạn, năm đó, Trạ Mũ Nhĩ Đỉnh nghiên cứu ký sinh trùng rất nhiều người đều không coi trọng, bao gồm nguyên lai đệ tam phân hạm đội thành viên. Theo 50 năm trước sự tình, hết thảy cũng liền dừng lại. "Vậy ngài đây là?" "Tây Lâm, chỉ cần ngươi nghĩ nghiên cứu phương diện này đồ vật, lúc nào cần lúc nào tới nhìn, những thứ này mặc dù bị trong đoàn liệt vào văn kiện cơ mật, giống nhau không phải hạch tâm nghiên cứu loại nhân viên là không thể nên tiếp xúc, chủ đội nghiên cứu loại nhân viên đại đa số cũng không có đề cập tới phương diện này hạng mục, vì không nhường Trạ Mù Nhĩ Đỉnh thành quả nghiên cứu hoang phế, ta quyết định đem những tin tức này hướng ngươi mở ra. Mặc dù ta rất cao hứng có thể tiếp xúc những thứ này, có thể nhìn thấy Trạ Mù Nhĩ Đỉnh tiền bối thành quả nghiên cứu, nhưng mà, nạ tạ tiền bối, ngài có thể hay không nói rõ một chút?" Tây Lâm bây giờ vẫn là không rõ ràng nạ tạ rốt cuộc là cái gì ý tứ, nhường hắn tiếp nhận Trạ Mù Nhĩ Đỉnh nghiên cứu hạng mục tiếp tục đi xuống nghiên cứu. Nhưng hắn bây giờ nhưng là thứ 6 phần hạm đội đội phó, không nói bình thời có bao nhiêu chuyện, nhưng tuyệt đối không có quá nhiều thời gian nhàn hạ chuyên môn nghiên cứu những cái này. Nạ tạ lắc lắc đầu, "Ta chỉ là không muốn Trạ Mù Nhĩ Đỉnh nghiên cứu hoang phế, thực ra cho đến bây giờ rất ít có người chân chính ý thức được ký sinh mật mã giá trị, bao gồm ta, có lẽ bởi vì ta cũng không hiểu rõ những thứ kia, nhưng sau này, lần đó sự kiện lúc sau, đoàn trưởng đem ký sinh mật mã liệt vào văn kiện cơ mật, trừ hạch tâm một ít nhân viên nghiên cứu ở ngoài, cũng không biết phần này ghi chép tồn tại, biết người rất nhiều đều ở 50 năm trước chết." Nói đến chỗ này, nạ tạ thanh âm có chút trầm, hiển nhiên nhớ lại không hảo chuyện cũ. "Ngài cũng quá coi trọng ta." Tây Lâm cũng không có bởi vì nạ tạ mà nói mà cao hứng biết bao nhiêu, nạ tạ như vậy một cái mới từ S tinh khu trở về người, dựa vào cái gì như vậy tin tưởng Tây Lâm năng lực? Tuyệt đối không phải bởi vì ân cát, cùng ân cát trong nhật ký Tây Lâm biết, ân cát ở nạ tạ trong mắt còn không có bao nhiêu trọng lượng. Nếu như không phải là Trạ Mù Nhĩ Đỉnh mà nói, ân cắt căn bản kia liền vào không được nạ tạ mắt. Nạ tạ vướt ve một quyển ghi chép, chậm rãi nói, "Ta trở về sau, mặc dù không còn là đệ tam phân hạm đội đội trưởng, trực tiếp tiến vào chủ đội, theo lý thuyết là không nên lại để ý tới những cái này, nhưng mà, Trạ Mù Nhĩ Đỉnh là ta hảo hữu, năm đó hắn qua đời lúc trước đem hắn tất cả thành quả nghiên cứu đều giao đến ta trên tay, những tin tức này ta cũng có một phần lựa chọn quyền, đây cũng là ta nhận lãnh tới phụ trách. Ta tin tưởng hắn mà nói, bị hắn như vậy xem trọng đồ vật, nhất định giá trị phi phàm, cho dù là ở trong ngục thời điểm, cũng thường xuyên sẽ nghĩ, như thế nào mới có thể bày ra giá trị của những thứ này. Trở về sau, ta hiểu rõ bây giờ cấp tiên phong tình huống, cũng biết ngươi Tây Lâm sự tích. Bạn cùng dồn bạ lệ rộ đều có cùng ta truyền tin, biết ta tương đối quan tâm ký sinh trùng phương diện tin tức, cho nên để cử ngươi Tây Lâm. Bất quá, không cha không biết. Chân chính cha xét mới rõ ràng, ngươi xa so ta tưởng tượng xuất sắc hơn nhiều. Nói nạ ta điều ra một phần tài liệu, trong màn ảnh chớp động tin tức Tây Lâm rất quen thuộc, kia là liên quan tới năm đó diệt rất răng độc lúc sử dụng hai loại ký sinh trùng tin tức, rất tỉ mỉ phân tích, hẳn là khi đó chủ đội hạch tâm viện nghiên cứu liền đối kia hai loại ký sinh trùng hàng mẫu tiến hành tiến sâu nghiên cứu, bằng không đến không ra như vậy tỉ mỉ kết luận. Y theo chủ đội viện nghiên cứu cung cấp giải thích, hai loại sâu trong cơ thể đều chứa cố ý trồng vào sâu chuỗi trí tử gen. Chỉ cần sâu chuỗi trí tử trong gen trong đó một đoạn trí tử gen kích hoạt, kia điều sâu liền chết, mà cái này điểm kích hoạt quyền quyết định chính là ở chỗ thời gian. Là lúc ấy trên viên tinh cầu kia mặc dù khắp nơi đều là Tây Lâm cùng mèo xám thả ra ký sinh trùng, nhưng kia hai loại sâu sinh mạng chu kỳ tồn tại một cái suy thoái điểm, mà cái kia suy thoái điểm chính là kích hoạt trí tử gen thời khắc, bọn nó cũng liền dần dần tử vong, từ đó bọn nó đoàn thể sẽ dần dần xu hướng suy giảm diệt vong. Tây Lâm cũng không hy vọng chỉnh viên tinh cầu trở thành sâu xào huyệt, bằng không đến lúc đó cấp tiên phong người khó mà hoàn toàn cầm lấy viên tinh cầu kia. Không phải mỗi cá nhân đều là Tây Lâm như vậy thể chất, mèo xám cái loại đó trong vũ trụ giống loài hiếm lạ càng là vạn năm khó gặp. Nói đến những cái này, nạ tạ không khỏi nhếch môi, ngươi không biết, các ngươi ba phân hạm đội nhậm chức đội trưởng thẻ nhắc tới ngươi sự tình thời điểm vui vẻ trên mặt đều mau nở hoa. Tây Lâm lần này còn thật là kinh ngạc, lần đầu tiên nghe được thẻ trước đội trưởng đối hắn cách nhìn, không nghĩ đến trước đội trưởng còn chú ý bọn họ. Nga, ngươi khả năng cũng không rõ ràng thẻ sự tình, thực ra tên kia chỉ là không thích khắp nơi trương dương. Ta nghe nói, cái kia bị quân đội phái đến răng độc nằm vùng em sợ là bị thẻ đưa qua cùng quân đội thương lượng, không đem tiểu tử kia nhặt chết. Thực ra bọn họ những cái này đã nhắc tới người của chủ đội, cũng sẽ thường xuyên quan tâm đã từng phân đội tin tức, tụ chung một chỗ thời điểm cũng sẽ lẫn nhau so một chút, giống như gia trưởng nói khởi nhà mình hài tử, ai không muốn nhà mình hài tử có quang huy sự tích. Chỉ cần có điểm đều không kịp chờ đợi lấy ra khoe khoang. Bất quá thẻ là buồn bực hảo chút năm, phân hạm đội thứ 6 trầm thấp những ngày đó, thẻ mỗi lần cùng bắt đám người đàm luận thời điểm đều hận không thể trực tiếp giết tới phân hạm đội thứ 6 đi đánh một trận những thứ kia không chịu thua kém tiểu tử. Bất quá kể từ phân hạm đội thứ 6 từ Z tinh khu ra tới lúc sau, thẻ dần dần đắc ý lên, cộng thêm một cái Tây Lâm, không nói thẻ bắt cùng dồn bạ lệ rổ cũng không thiếu tán thưởng Tây Lâm. Nhân tài, năng lực, không phải nói có là có. Muốn làm cái gì liền đi làm, thẻ cũng nói, bây giờ phân hạm đội thứ 6, cũng liền ngươi có điểm trùng tính, năm đó thẻ hắn đem phân hạm đội thứ 6 mang đến không mạnh bao nhiêu tự chủ năng lực, tất cả đều dựa hắn cái này đội trưởng, kết quả chờ thẻ vừa nhắc tới chủ đội, những người còn lại liền héo. Nạ tạ lời nói thành khẩn mà nói. Nạ tạ nhường Tây Lâm có cần mà nói liền qua tới nơi này tra xem tài liệu, trong này tất cả đều là từ trạ mũ ní đình rời tới, người bình thường còn không cái kia quyền lợi tra xét bản chính, thậm chí ngay cả phục chế phiên bản đều không nhất định có thể nhìn thấy. Tây Lâm dĩ nhiên là biết những cái này, có thể nhìn thấy trạ mũ ní đình thành quả nghiên cứu cùng tương quan ghi chép chuyện tốt như vậy tuyệt đối không thể bỏ qua. Tây Lâm lưu ở trong thư phòng lật nhìn bản chép tay, hắn biết nơi này khẳng định sẽ có camera, nhưng cũng không muốn để ý tới những thứ kia, bây giờ chủ yếu chính là nắm chặt thời gian đem những thứ này liền nhớ kỹ. Dựa Tây Lâm chỉ nhớ, không cần bản sao, đem những cái này bản chính lật một lần là đủ rồi, về sau cũng không cần thiết thường xuyên tới nơi này, rốt cuộc theo trong đội ra nhiệm vụ sau cũng nói không chừng lúc nào mới có thời gian trở về cứ điểm. Tây Lâm phát hiện rất nhiều thời điểm trả mù nhĩ đến đều thích tự tay ghi chép những thứ kia tin tức, hơn nữa đặc thích dùng cái loại đó thông thường nhất bị một vài chỗ trở thành đào thải đồ dùng bằng giấy bản ghi chép. Tây Lâm bây giờ trên tay này quyển ghi chép chính là một cái trong số đó, mở ra có thể nhìn thấy rất nhiều ghi chép, đều là trả mù nhĩ đến một bút bút ghi xuống, liền ký sinh trùng đều là đích thân hắn họa. Rất nhiều chủng loại ký sinh trùng hắn đều họa quá, trông rất sống động. Trạ Mũ Nhĩ Đỉnh ở một quyển ghi chép trong nói quá, hắn nói chỉ có tự tay họa thời điểm mới có càng sâu hiểu rõ những sinh vật này, từ đó đổi vị trí suy nghĩ, hiểu rõ bọn nó khả năng nhược điểm nơi cùng với tương quan sinh thái đặc tính. Mặc dù Tây Lâm biết trong này có theo dõi, nhưng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến bây giờ đang ở camera trước mặt người. Ngươi cảm thấy hắn có thể nhớ ít nhiều? Một người nói. Không biết. Nạ Tạ lắc lắc đầu. Tiểu tử này, tốt cùng a. Nói người nọ nhịn không được cười lên một tiếng. Là cái hạt giống tốt. Khó được hạt giống tốt, khó được có thể làm cho lão đại ngươi như vậy đánh giá. Bị nạ tạ gọi là lão đại người chính là cấp tiên phong số một người lãnh đạo, liệp chi lục tinh thứ nhất cực phong. Tây Lâm lật nhìn thực sự mau, cho dù là kia bổn được gọi là trạ mù nhĩ đỉnh nghiên cứu chỗ tinh hoa ký sinh mật mã, nhìn giống như là không đếm xỉa tới lật nhìn, nhưng trong thực tế, Tây Lâm đã đem những thứ này đều rõ ràng ghi xuống. Tây Lâm ở lại chỗ này quá 3 ngày, nửa đường nạ tạ lại phái người đưa đồ ăn qua tới, thời điểm khác Tây Lâm đều là ở lật nhìn trong thư phòng ghi chép, nạ tạ cũng không khuyên bảo, tùy Tây Lâm như vậy. 3 ngày sau, Tây Lâm mới từ trên ghế đứng lên, mở rộng một chút có chút cứng ngắc tứ chi, hoạt động cơ bắp. 3 ngày không ngủ không nghỉ lật nhìn, tinh thần tập trung cao độ, não lực to lớn tiêu hao, nhường hắn vào giờ khắc này rõ ràng cảm giác được quần quần mà tới mệt mỏi. Xoa xoa mắt, Tây Lâm đi ra thư phòng, cùng nạ tạ nói cáo biệt tạ sau rời khỏi. Vẫn là phản vì dùng nạ tạ phi cơ đưa Tây Lâm trở về, bất quá phản vì nhìn Tây Lâm ánh mắt thay đổi, không biết nạ tạ cùng hắn nói quá cái gì. Phản vì thậm chí còn chủ động nói quá mấy câu nói, nhường Tây Lâm ngạc nhiên không thôi. Về đến thứ 6 phân đội cứ điểm, chuyện đầu tiên chính là ngủ một giấc thật ngon. Không để ý Cỡ Lạ Kệ liên quan tới dược vật nghiên cứu tiến triển sự tình, sơ lược nhìn nhìn, tạm thời không vấn đề gì, Cỡ Lạ Kệ đa dụng chút thời gian liền có thể đánh hạ cửa ải khó. Tây Lâm cũng không để ý Vưu Địch nghiên cứu hắn từ S tinh khu đạo trở về ngục giam hệ thống phòng vệ số liệu vấn đề. Lúc trước Tây Lâm rời khỏi thời điểm, Vưu Địch vụng trộm nhét cho Tây Lâm giấy chính là nhường Tây Lâm từ bên kia đem ngục giam hệ thống phòng vệ trình tự cùng tương quan số liệu đạo qua tới nghiên cứu. Bây giờ Tây Lâm trong đầu đều là rậm rạp chẳng chịt ký sinh trùng, đều là bay tới thổi tới phân tử thức cùng chuỗi di chuyển, đến hảo hảo tiêu hóa một chút. Tây Lâm ở chuẩn bị bế quan sửa chữa lúc trước, Đi Ạt nói cho hắn ở 10 thiên hậu cùng ạ xì ạ ở cứ điểm cử hành hôn lễ, nhường hắn vô luận như thế nào tại ngày đó đều muốn tỉnh lại, bằng không cưỡng ép kéo tỉnh. Thực ra cũng không cần 10 thiên, Tây Lâm ngủ 8 thiên. Mà ở này 8 thiên bên trong, phát sinh qua rất nhiều chuyện nhỏ, tỉ như tỷ cổ chính thức gia nhập, tỉ như phân hạm đội thứ 6 động vật quân đoàn lại đem cả gì cất giữ tủ cho nảy rớt, lại tỉ như phân hạm đội thứ 6 công nhận kinh khủng nhất địa phương chính là tỷ cổ chỗ ở. Bất kể như thế nào, bây giờ phân hạm đội thứ 6, Sở Ẩn rất hài lòng, vẫn luôn có nhân tài ưu tú bổ sung, hơn nữa lúc trước hắn ở chủ đội thời điểm trước đội trưởng Thez còn tương đối chiếu cố hắn, nhường Sở Ẩn thụ sủng nhược kinh, muốn biết lúc trước Thez nhìn thấy Sở Ẩn đều là hận không thể kéo qua tới đánh hai bữa. Đi Ạt gần nhất mặt mang gió xuân, dùng cả gì mà nói tới nói, người có gia đình chính là không giống nhau a. Nghe đến Đi Ạt muốn kết hôn tin tức, không thể qua tới tham gia bạn cũ mới đều cố ý phát tới chúc mừng. Hôn lễ cử hành sân bãi liền ở phân hạm đội thứ 6 đại lễ đường. Tây Lâm cho bọn họ bao cái bao lì xì, đây là Đi Ạt yêu cầu, muốn thực tế một điểm, thực dụng một điểm, vì vậy Tây Lâm trực tiếp đưa một trường tiền gửi ngân hàng 6 con số thẻ chứa dữ liệu đi qua, vui vẻ Đi Ạt lông mày đều mau phiêu. Đi Ạt ở hôn lễ ngày này ăn mặc rất chính thức, người gặp chuyện vui tinh thần sảng, một đường mặt mỉm cười đi vào đại lễ đường dắt tân nương ạ xì ạ tay. Ở bọn họ phía trước, Xích Phong cùng Đường Cầu Cầu hai cái tiểu gia hỏa một người xách một lãng hoa, một đường giải hoa. Xích Phong cố gắng nhường chính mình không cần vẫy đuôi, nhưng mà một cao hứng liền rất khó khống chế, nhanh chó đều bật cười. Lần đầu tiên đụng phải như vậy sự tình, lần đầu tiên cùng như vậy nhiều người ở cùng nhau, cảm thụ như vậy bầu không khí, hắn rất vui vẻ. Trong đó có một đoạn biểu diễn, rất nhiều người đều muốn đi lên hiến chúc mừng từ hoặc là biểu diễn tiết mục, mà nhất làm người ta huyễn mắt chính là mèo xám cùng Cỡ Lạ Kệ cờ, tiêu máy móc vũ. Nghe đến Cỡ Lạ Kệ muốn cùng mèo xám tiêu máy móc vũ tin tức này thời điểm, cả gì lúc ấy liền mang theo thương hại biểu tình nhìn Cỡ Lạ Kệ, người khác không biết mèo xám đấy, hắn là biết một ít, đặc biệt là cái tiêu máy móc hình thái. Cũng như vậy kỳ dị sinh vật tiêu máy móc vũ, đó không phải là đơn thuần tìm không tự tại sao? Nguyên lai like ở ép tinh khu ạ sẽ lạ vũ đêm gặp qua này hai cái yêu nghiệt tiêu vũ người chỉ có Tây Lâm, Uos cùng Đường Cầu Cầu, rất nhiều người không có thấy qua này hai người tiêu vũ đưa tới bầu không khí, cho nên khi Cỡ Lạ Kệ cùng mèo xám theo nhịp điệu bước ra bước đầu tiên thời điểm, tất cả mọi người thái độ đều thay đổi. Lại một lần, Cỡ Lạ Kệ ở trên đài bày ra vũ đêm lang vương khí trạng, mặc dù không bằng vốn đã chiếm ưu thế mèo xám, nhưng hai người tiêu vũ quả thực dẫn phát toàn trường cao trào, liền liền vốn chỉ là qua tới đi đi qua chàng ý tứ một chút cái khác đội trưởng cũng không khỏi khen ngợi. Phân hạm đội thứ 6 lần này ra tận mấy cái yêu nghiệt nhân vật. Nạ tạ đám người trong mắt càng là xuất hiện suy nghĩ sâu xa. Không cần võ lực chứng minh, đặc biệt khí chàng che phủ hạ đại lễ đường đã đi ạt nói, cuộc hôn lễ này thành toàn không chỉ là hắn cùng ạ xì ạ, càng làm cho Cỡ Lạ Kệ cùng mèo xám vũ danh mãn toàn bộ cấp tiên phong. Nhìn xong này hai người tiêu vũ, rất nhiều người thời gian thật dài mới phản ứng được, nguyên lai chính mình là nhân loại, mà không phải là người máy. Mặc dù bây giờ kỹ thuật, người máy có thể cùng nhân loại động tác biểu hiện không khác, thậm chí càng lưu loát, nhưng đánh chúng thi hành trình tự ra lệnh ảo giác một mực ở trong lòng mọi người dừng lại thật lâu. Hôn lễ không thiếu được bữa tiệc lớn, phân hạm đội thứ 6 không thiếu ăn hàng, đặc biệt là đang khắp nơi rộng mở chân giải vui mừng mô béo trắng. Tỷ cổ tiểu bạch như cũ an tĩnh ở chỗ đó gặm củ cải, tỉ mỉ mài nhai, bất quá mắt thường thường nhìn hướng trong sân mèo xám cùng tuyết cầu chờ ra hỏa. Hôn lễ lúc sau không bao lâu, từ chủ đội tin tức truyền ra, S tinh khu hỗn loạn chính thức lắng xuống. S tinh khu hỗn loạn lắng xuống cũng không có nghĩa là yên ổn bắt đầu, có lẽ càng đại đợt sóng đang chậm rãi tiến gần. Chương 184 cùng đệ tam phân hạm đội hợp tác. Đi Ạt hôn lễ lúc sau lại qua một đoạn thời gian, chủ đội chuyển tới tin tức, các phân hạm đội điều chỉnh trạng thái, dự trữ vật tư kiểm tra trang bị, chủ đội có nhân viên sẽ vì tinh hạm của bọn họ đụng vào mới nhất nghiên cứu chế tạo vũ khí. Bởi vì S tinh khu sự kiện nguyên nhân, 10 cái phân hạm đội bất luận có hay không còn đang tiến hành nhiệm vụ, toàn bộ tạm ngừng về đến K tinh khu cấp tiên phong cứ điểm, cấp tiên phong phân hạm đội người cũng toàn bộ đều tụ đủ, đây là rất khó được sự tình. Chủ đội phái qua tới người qua tới cho phân hạm đội thứ 6 chuyên trở kiểu mới hệ thống vũ khí thời điểm, bị vợ cùng Vưu Địch đám người một mực ở đứng ngoài quan sát nhìn, phân hạm đội thứ 6 công trình nhân viên kỹ thuật cũng rất nghiêm túc, nhìn thực sự tỉ mỉ, rốt cuộc nếu là đi ra thi hành nhiệm vụ, đến lúc đó nếu như xảy ra vấn đề gì, là không thể có người của chủ đội đi theo sửa chữa, nhất thiết phải khảo chính bọn họ. Lúc trước phân hạm đội thứ 6 công trình nhân viên kỹ thuật cũng liền những thứ kia đặc thù khoáng thạch nghiên cứu ra mấy loại vũ khí trang bị, nhưng lần này người của chủ đội nghiên cứu muốn càng là tinh vi một ít, sửa chữa trước đây hệ thống vũ khí mang đến mặt trái uy hiếp, đang tăng cường lực công kích cùng lực phòng ngự tình huống dưới tự thân ổn định tính cũng cao hơn rất nhiều. Mèo xám nhìn một hồi lúc sau liền ngáp liên tục, những cái này hệ thống vũ khí nó quét hình một bên liền có thể cơ bản rõ ràng, bị đột gọi tới nơi này nhìn vũ khí gắn thật sự là nhàm chán cực. Trong nông dối người, liếm liếm miệng, mèo xám quyết định đi phòng thí nghiệm bên kia quấy rầy Tây Lâm. Tây Lâm bây giờ cùng Cờ Lạ Kẻ cùng với tỷ cổ cùng nhau chế tác dược vật kháng sinh, chủ đội chuyển tới những tin tức này đều có dấu hiệu tỏ rõ muốn lần nữa xuất phát, cho nên bọn họ muốn đuổi ở trước khi lên đường đem dược vật kháng sinh chế tạo ra được, rốt cuộc một khi xuất phát. Trên tinh hạm thí nghiệm điều kiện khẳng định không bằng điều kiện nơi này, hơn nữa còn có rất nhiều hạn chế. Cờ Lạ Kẻ cầm trên tay ống nghiệm, nhìn Quang Minh Chánh Đại đi vào sau đó nhảy đến trước mặt hắn thí nghiệm trên bàn mèo xám, mí mắt thẳng rút. Người này đến cùng là làm sao thông qua hệ thống kiểm tra tiến vào? Con mèo này thật sự là cho hắn quá nhiều đánh vào. Nhưng hắn mỗi lần nhìn thấy này chỉ khốn kiếp mèo thời điểm đều hận không thể rút hai cái, bất quá cả gì cùng hắn nói quá, nếu như con mèo này không biết tự nguyện bị đánh, 10 cái hắn cũng chưa chắc có thể rút đến mèo xám. Thật là đánh vào a. Ta nói, hô lô các hạ, ngài đây là tới thị sát. Mèo xám lười biếng mà nhìn Cờ Lạ Kẻ một mắt, ngáp một cái, Tây Lâm đâu? Vừa bị đội trưởng đi tìm. Cờ Lạ Kẻ đem mèo xám bên cạnh mấy cái chai nhỏ lấy ra. Nơi này không phải ngươi chơi địa phương, cẩn thận những chất lỏng kia sẽ tổn thương. Cờ Lạ Kẻ còn chưa nói hết, mèo xám liền cong lại móng vuốt đem trong đó một cái chai nhỏ bắt qua tới. Ngửi một cái, sau đó lại ghét bỏ mà đưa trả lại cho Cờ Lạ Kẻ. Cờ Lạ Kẻ đành chịu mà lắc lắc đầu, đem những cái này chai nhỏ thu thập xong. Đang chuẩn bị nói chuyện, vô khuẩn phòng cách ly bên trong tỷ cô đã bắt đầu thúc giục. Cờ Lạ Kẻ từ thuốc tủ bên trong cầm ra cần đồ vật, bên cạnh có hai cái phụ trợ cơ khí người giúp đỡ chỉnh lý. Sau đó thả ở trong lối đi trải qua mấy tầng quét hình diệt vi trùng sau đưa vào đi. Tốt rồi, đi ra ngoài chơi đi, ta còn muốn tiếp tục tiến hành thí nghiệm. Nói xong Cờ Lạ Kẻ liền đi hướng một cái vô khuẩn phòng cách ly bên ngoài một nơi gian nhỏ, đi đổi hắn cách ly phục. Mèo xám cũng không ở bên trong dừng lại. Con đuôi rời khỏi. Nhìn mèo xám rời khỏi phòng thí nghiệm, Cờ Lạ Kẻ thở ra một hơi dài. Thật là không nhường người bất lo ra hỏa. Mèo xám ra tới sau chuẩn bị đi đội trưởng văn phòng bên kia đi tìm Tây Lâm, nhưng mà nửa đường gặp Tuyết Cầu. Bị Tuyết Cầu kêu lên đi xem náo nhiệt. Cái gọi là náo nhiệt chính là Xích Phong biệt lưu xạ kích, cả gì cùng Đường Cầu Cầu đều ở bên cạnh giáo Xích Phong xạ kích. Xích Phong ngón tay bây giờ càng lúc càng linh hoạt, cũng dần dần tiếp nhận thuộc về cuộc sống của con người phương thức. Trừ súng ống xạ kích ở ngoài, còn có chiến đấu cơ điều khiển, Xích Phong cùng Đường Cầu Cầu đều ở học tập chiến đấu cơ điều khiển, y theo tình thế bây giờ, có lẽ sau này chiến đấu cơ sử dụng suất sẽ tăng lên rất nhiều. Coi như chủ yếu nhân viên chiến đấu, làm sao có thể không biết lái chiến đấu cơ? Không thuần thục cũng không được, nếu là đến lúc đó loạn chiến trong một căng thẳng thao tác sai lầm không chỉ khả năng vứt bỏ mạng nhỏ, thậm chí sẽ hại chết đồng bạn. Cả gì đem vụng trộm ở trong góc cười béo trắng bắt tới, ném cho nó một khẩu súng. Đây là người mới học sử dụng súng, muốn đơn giản rất nhiều, kim loại đạn loại, lực đàn hồi cũng không cường. Đạt được đồ chơi Tuyết Cầu cũng không tâm tư lại đi chê cười Xích Phong, béo dày bàn tay khó khăn cầm lấy súng bắt đầu luyện xạ kích. 5 phút sau, mèo xám nằm ở bên cạnh vật phẩm tủ thượng lại ngáp một cái, nghiêng đầu nhìn hồi lâu, nghẹn ra tới một câu, vụ về. Đang ở bắn béo trắng tròn lỗ thai động động, nghiêng đầu nhìn hướng mèo xám, ngươi cho là ngươi có thể so với ta tốt bao nhiêu, chí ít ta vẫn có thể cầm lấy súng, ngươi đâu? Ngươi móng đuốt liền súng đều cầm không đứng dậy đi. Mèo xám lỗ thai bùng búng. Hiển nhiên đối lời này rất coi thường, ta muốn bắt súng làm cái gì? Nhảy xuống tủ, ngước đầu ưu nhã đi tới Tuyết Cầu bên cạnh, nhìn nhìn nơi xa cái bia, hướng bên kia rời mấy bước, quay đầu nhìn hướng Tuyết Cầu, tiếp tục xạ kích. Tuyết Cầu không biết nó muốn làm gì, hai chỉ tay béo giơ súng lên vang một tiếng xạ kích, mà mèo xám đuôi cũng lấy mắt thường khó mà nhìn thấy tốc độ vung vẫy một chút. Đích. 10 phần. Hệ thống thanh âm vang lên. Đây là xạ kích nửa ngày tới nay, Tuyết Cầu lần đầu tiên nghe được hệ thống thanh âm, lúc trước hắn liền cái bia bên đều không kể bên quá. Tuyết Cầu miệng to một mở một hợp lại mở lại hợp. Bàn tay gãi gãi cái mông, có gãi gãi đầu, ngươi làm. Tuyết Cầu mặc dù xạ kích không được, nhưng không chứng minh nóng đốc, tương phản, nó chỉ số IQ nhưng là rất cao, tự nhiên biết chính mình năng lực không có thể sẽ bắn chung cái kia chính giữa điểm. Ân hử. Mèo xám một bộ quỳ lệ ta dáng vẻ ngồi ở chỗ đó, rất là đắc ý. Lợi hại. Tuyết Cầu nhạc hì hì góp đi lên tỉnh giáo, nhân loại có nhân loại phương pháp, nhưng bọn nó cũng có chính mình phương pháp, thích hợp nhân loại kỹ xảo cũng không nhất định thích hợp bọn nó. Ở mèo xám cùng Tuyết Cầu nghiên cứu luận bàn thú loại xạ kích kỹ xảo thời điểm, Tây Lâm đang ở Sở Ẩn đội trưởng văn phòng. Mấy vị đội phó đều ở, Sở Ẩn đem chủ đội bên kia ý tứ chuyển tới. Bởi vì S tinh khu bên kia sự tình đã chấm dứt ở đây, các phe cũng bắt đầu lắng xuống, chủ đội quyết định mỗi người chia đội nghĩ động có thể hành động, nhưng bây giờ có một cái biến hóa, chủ đội hy vọng mỗi người chia đội hợp tác tiến hành nhiệm vụ, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đơn cái phân hạm đội quá dễ dàng xảy ra chuyện. Hai cái phân hạm đội cấu thành một tổ, hai cái tiểu đội cân đối hành động thời gian và điểm mục đích điểm, lúc nào xuất phát cũng từ từng cái thương lượng quyết định. Ba đội. Mấy vị đội phó là trăm mối khó giải. Tại sao mà ba phân hạm đội sẽ chủ động yêu cầu hợp tác đâu? Giống phản vi như vậy người, không nghĩ tới sẽ có như vậy sự tình. Bất quá nghĩ nghĩ đoạn thời gian trước phản vi tự mình kéo phi cơ qua tới tiếp Tây Lâm, mấy vị đội phó đều nhìn về Tây Lâm, cân nhắc nguyên nhân trong đó. Sở Ẩn dùng ngón tay gõ gõ mặt bàn, tốt rồi, cái khác đều không cần nghĩ, ta bây giờ muốn nói chính là, bây giờ mà ba phân hạm đội bên kia có cái sống ở Dê Tinh khu. Phản vi hỏi ta ý kiến, rốt cuộc bây giờ cần hai cái đội liên hiệp, mà chúng ta bên này dựa theo nguyên kế hoạch nghỉ phép thời gian còn không xong. Cho nên ta bây giờ hỏi các ngươi ý kiến, là tiếp tục nghỉ phép dựa theo nguyên lai thời gian quy hoạch đâu? Vẫn là cùng đệ tam phân hạm đội cùng nhau đi. Đệ tam phân hạm đội bên kia lần này đi Dê Tinh khu là muốn làm gì? À cấy hỏi. Đem tìm được một nhóm T-13 mỏ vận cho do bất gia tộc người đưa qua, dựa theo hiệp nghị. Chờ đến sau trừ không thấp tiền thù lao ở ngoài, còn hữu dụng T13 mỏ chế tác một nhóm người máy tặng thêm. Đi, dĩ nhiên đi, rốt cuộc cũng nghỉ ngơi thời gian lâu như vậy, e tinh khu tiếp nhận trị liệu người cũng đều bình yên trở về. Bây giờ đại gia tay đều ngứa, nếu không phải là bởi vì đoạn thời gian trước sự tình, bọn họ sớm đã nghĩ xin đi bên ngoài đi một chuyến. Lật xô đội phó nói, ta cũng đồng ý đi, lại nghỉ ngơi đi xuống xương cốt sẽ gì xét. Lạc nói, Ngoa Khánh khen cùng bọn hắn cách nhìn. Dậy ạ cha xa, ạ cầy giữ yên lặng. Sở Ẩn đem tầm mắt chuyển hướng Tây Lâm. Mặc dù Tây Lâm cũng trầm mặc, nhưng Sở Ẩn biết cũng không phải là Tây Lâm không có quyết định, mà là hắn bây giờ còn suy nghĩ một vài sự tình. Dê Tinh Khu là liên minh tinh tế bên trong lớn nhất người máy chế tạo chi điểm. Chỗ đó sản xuất nhiều một loại khoáng thạch, ở chế tác người máy hợp kim trong tài liệu chiến hữu địa vị rất trọng yếu, tận mấy cái đại gia tộc đều ở chỗ đó xây có chế tạo căn cứ. Nhận ra được Sở Ẩn tầm mắt, Tây Lâm chính chính thân hỏi, chúng ta có thể có được chỗ tốt có bao nhiêu? 46 phân, chúng ta 3 thành, 3 đội 7 thành, người máy chúng ta 2 thành, bọn họ 8 thành. Sở Ẩn đáp, như vậy thiếu. À cầy đối với như vậy phân phối có chút bất mãn. Rốt cuộc là người ta tìm được T13 mỏ, nếu như không phải là chủ đội lần này ăn bài, bọn họ sẽ đơn độc đi, bọn họ cũng không nguyện ý nhường những người khác chia sẻ một ly canh. Vậy ngược lại cũng là. Mấy vị đội phó bắt đầu trao đổi ý kiến. Cuối cùng nhất trí đồng ý đi trước, rốt cuộc là hai phân hạm đội người, hẳn sẽ không xảy ra vấn đề gì, hơn nữa lần này hành động đạt được lợi ích cũng không tệ. Mở xong tiểu tổ cao tầng hội nghị, Tây Lâm rời khỏi Sở Ẩn văn phòng đi trở về, Tây Lâm suy nghĩ Dê Tinh Khu bên kia sự tình. Do bất gia tộc được khen là liên minh tinh tế trong người máy vương quốc, gia tộc bọn họ có người ở quân đội công tác, mặc dù luận thế lực, bọn họ không nhất định có thể cùng cái khác một ít đại gia tộc bị liều, nhưng thắng ở kỹ thuật cương quyết, tài lực cùng hậu trường chờ đều là bọn họ có thể đặt chân ở liên minh tinh tế đại gia tộc nguyên nhân. Có người nói, do bất gia tộc người trời sinh chính là cùng người máy giao thiệp người, đã từng Tây Lâm đi theo Mạc Hành học tập linh kiện lắp ráp thời điểm, Mạc Hành cũng hơi hơi đề cập tới do bất nhà một ít người, bọn họ linh kiện lắp ráp tổng hợp độ chính xác đều không thấp hơn 99.97%. Quả thật là một cái thiên phú bẩm dị gia tộc. Đang suy nghĩ, liền nghe được mèo xám thanh âm, "Tây Lâm, ngươi trở về." Nghe thanh âm liền biết người này tâm tình tương đối tốt. Mèo xám xông tới quen thuộc mà dọc theo Tây Lâm chân chui lên đi, leo đến trên vai, đuôi bang bang mà chụp Tây Lâm cõng, một mặt đắc ý. "Lại làm sao rồi?" Tây Lâm gãi gãi mèo xám đưa tới cằm. "Không có cái gì, chỉ đạo một chút kia chỉ béo trắng kỹ xảo mà thôi." Lời là nói như vậy, nhưng này luận điệu hoàn toàn chính là đang ám chỉ nhường Tây Lâm khen ngợi nó. "Hắc nha, mèo gia ngài cũng bắt đầu chỉ đạo học sinh." Tây Lâm rất cho mặt mũi mà thuận mèo xám ý nói tiếp. "Nga, Tây Lâm, Sở Ẩn tìm ngươi đi làm gì? Có phải hay không lại có sống?" "Đã đoán đúng." "Hoa ha ha, mèo cái mễ, bây giờ thật sự muốn đi hiển lộ thân thủ một phen." "Khu, cũng không phải nhất định muốn đánh nhau." Thấy Tây Lâm nghiêng mắt nhìn hướng nó, mèo xám sửa lời nói, "Nghẹn ở nơi này rất không thoải mái à, nếu như không phải là trong đội có chuyện mà nói, ta đều nghĩ đề nghị ngươi đi ra lưu một vòng." "Bây giờ không cần, toàn đội hành động, bất quá lần này không phải chúng ta một cái đội, là cùng đệ tam phân hạm đội hợp tác." Một bên đi trở về, Tây Lâm vừa cùng mèo xám nói lần hành động này sự tình, cũng nói một chút Dê Tinh Khu người máy, cái này không thể nghi ngờ đưa tới mèo xám hứng thú mãnh liệt, nhưng Tây Lâm cũng dặn dò mèo xám không tới bất đắc dĩ, đừng đem chính mình nửa cơ giới sinh mệnh thể bại lộ. Bằng không do bất gia tộc cũng sẽ không bỏ qua. Nghe đến có nhiệm vụ, phân hạm đội thứ 6 người đều sinh động, ủ rũ mấy ngày cả gì bây giờ lại máu gà, thừa dịp này làm chuẩn bị mấy ngày, đem Xích Phong cùng Đường Cầu Cầu cùng với Uos kêu lên hảo hảo dạy một phen, nói rõ ở trong nhiệm vụ gặp được một ít tình huống khẩn cấp xử lý các biện pháp. Ở hành động lúc trước, Cơ là kẻ rốt cuộc ở tỷ cổ giúp đỡ dưới đem dược vật kháng sinh chế tạo ra được, cái này không thể nghi ngờ lại cho phân hạm đội thứ 6 lòng tin. Xích Phong cầm chính mình đồng phục tác chiến, yêu thích không buông tay, đặc biệt là trên quần cái tia động, nơi đó còn có cái chặt lòng mang, rất dễ dàng đem đôi thả ra. Mặc vào thử thử, so lúc trước chuyển những thứ kia quần áo muốn thoải mái rất nhiều, hơn nữa cũng chắc chắn rất nhiều. Vũ khí tùy thân cũng muốn trước tiến hành tự chủ tuyển chọn, Tây Lâm từ S tinh khu trở về sau cùng cả gì nói quá lần đó bị đơn giản đem cổ tay đao chém đứt sự tình, nhường cả gì đang cảm thán đối phương vũ khí cường hãn đồng thời cũng thương tiếc kia phó chi nước chạy tinh hệ tệ. Lần này đại hành động gia tăng một ít người, mỗi cái tiểu phân đội đều có, Tây Lâm bên này gia tăng kỳ lạ nhất, có bác sĩ, có dược sư, còn có mấy chỉ động vật, cùng với một cái không phải thuần nhân loại Xích Phong. Uos đem treo ở bên trong huy hiệu lấy ra, rất cao hứng lần này rốt cuộc có thể quang minh chính đại đem huy hiệu treo ở bên ngoài. Cùng phản vị ước định ở ngoài tinh cầu mặt cảng vũ trụ hội hợp. Đến từ hai phân hạm đội đông đảo phi hành khí bay về phía dừng lại ở cảng vũ trụ mấy chiếc kia tinh hạm. Đội viên nhóm đi theo nhà mình đội phó. Phi hành khí bay vào bên trong tinh hạm. Một về đến quen thuộc tinh hạm, mèo xám lập tức bắt đầu cựu biệt lãnh địa tuần tra, lần này thuận tiện mang theo tuyết cầu trên đầu đứng đột cùng tiểu bạch. Thỏ tiểu bạch ôm một củ cà rốt một bên gặm một bên nhìn xung quanh cảnh tượng, dù sao không cần nó đi đường, nhìn qua ngược lại là thật nhàn nhã. Xích Phong bởi vì còn tiểu hơn nữa rất nhiều chuyện xử lý cũng không thuần thục, liền trước lưu ở Tây Lâm chỗ đó cách ra tới một gian tiểu phòng, có chuyện gì Tây Lâm cũng có thể giúp hắn xử lý một chút. Tuyết cầu hiển nhiên là đi theo Đường Cầu Cầu ở cùng nhau, bạch thỏ tử đi theo thì cổ. Nhưng này mấy chỉ động vật mỗi ngày đều tụ vào cùng nhau đùa giỡn. Đột bây giờ là càng lúc càng hạnh phúc, trước kia liền hắn một cái, bị vưu địch ném ra tới thời điểm chỉ có thể nằm ở nào đó ngóc ngách lẻ loi ngủ đông, sau này có mèo xám, sau đó là béo trắng tuyết cầu, bây giờ lại gia nhập một mực thỏ, bọn nó quân đoàn quả nhiên càng lúc càng lớn mạnh. Nhìn bốn chỉ động vật nằm ở chỗ đó một bộ nghiêm túc dưới đất toàn tức phi hành loại quân cờ cho chơi, Uos lau lau mặt, thành tinh, đều thành tinh. Các phân đội loại nhỏ tinh hạm đều cùng trong đội chủ tinh hạm hợp lại, cho nên ở trong vũ trụ phi hành, liền chỉ nhìn thấy hai chiếc phân thuộc về đệ tam phân hạm đội cùng phân hạm đội thứ 6 tinh hạm. Đệ tam phân hạm đội chủ hạm bên trong, phòng điều khiển chính, Phạm Vĩ ngồi ở trên ghế nhìn màn ảnh trước mặt, trước sau như một mà trầm mặc, trên màn ảnh biểu hiện chính là dê tinh khu 2 chiều tuyến tính tinh lộ đồ, nhưng bây giờ Phạm Vĩ tư duy cũng không có thả ở cái này phía trên. Phạm Vĩ sở dĩ đối Tây Lâm nhìn với con mắt khác, cũng là bởi vì hôm đó Nạ Tạ đối hắn nói một ít liên quan tới Tây Lâm sự tình, liền họ ẩn cũng không biết sự tình. Liên quan tới kia hai loại ký sinh trùng tài liệu, chính xác khống chế ký sinh trùng đoàn thể suy vong, đó không phải là ai cũng có thể làm được. Phạm Vĩ gặp qua kia hai loại ký sinh trùng tiêu bản, cũng nghe qua chủ đội nhân viên nghiên cứu người đối với này hai loại ký sinh trùng đánh giá. Nhân tạo, cải tạo ký sinh trùng, giống như một cái kinh người vũ khí, không cần cường phóng xạ năng lượng, không cần hỏa lực giao kích, nếu như ở một khỏa bình thường trên tinh cầu, thả nhập bọn nó sinh sản mà cũng không có trồng vào sâu chuỗi tử vong gen tới nhường những ký sinh trùng này như người máy giống nhau ở đặc biệt thời điểm tiến hành trình tự tính tử vong mà nói, nghiêm trọng, bọn nó có thể hủy diệt cả một viên tinh cầu. Nạ Tạ nói Tây Lâm khả năng là cấp tiên phong trong duy nhất một cái có thể đem trả mù nhị điển ký sinh mật mã dựa theo vốn có tiêu chuẩn tiếp tục đi xuống người. Phản vị không phải không biết ký sinh mật mã giá trị, tương phản, hắn tương đối rõ ràng ký sinh mật mã trọng yếu tính, đặc biệt là ở Nạ Tạ nói quá câu nói kia lúc sau, phản vị bây giờ đối với Tây Lâm cách nhìn thay đổi rất nhiều, này chính là bởi vì Nạ Tạ câu nói kia, phản vị mới chủ động đề ra muốn cùng phân hạm đội thứ 6 hợp tác nguyên nhân. Ngày đó, Nạ Tạ nhìn trên tay một phần tài liệu, nói, tử thần có cha xứ. Nhưng chúng ta cấp tiên phong ở không liền phải tương lai cũng có thể sẽ có một cái không thua gì cha xứ tồn tại. Cái này tồn tại chính là Tây Lâm. Ở Phản Vĩ suy tư liên quan tới Nạ Tạ đối Tây Lâm đánh giá thời điểm, Nạ Tạ trong lời nói cái này tồn tại chính nằm ở chính mình bên trong phòng ngủ ngủ đến lao hương. Lúc trước là cho là muốn ở như vậy ngủ trạng thái đi xuống hấp thu trả mù nhị điển lưu lại tin tức, nhưng lần này chính là bởi vì cùng Vưu Địch cùng bị vợ thức đêm nghiên cứu S tinh khu ngục giam hệ thống phòng vệ cùng với lần này sương ngủ, vô xá cùng tử thần có thể xâm nhập ngục giam hệ thống phòng vệ cũng đưa đến hệ thống tê liệt nguyên nhân. Mấy ngày kế tiếp, Vưu Địch cùng bị vợ quả thật chống không được chính giữa ngăn tạm ngừng hai lần bổ sung tinh lực, nhưng Tây Lâm nhưng là một lần cũng không có dừng nghỉ, khi đó chỉ cần nhắm mắt lại tất cả đều là dậm dạp chẳng chịt trình tự cùng tính toán công thức, khi đó nếu như ai ở Tây Lâm bên thai thu mấy cái tương quan con số lời nói, hắn sẽ đem những chữ số này trực tiếp đại nhập những thứ kia phức tạp công thức, sau đó tính toán ra kết quả, kia là tình huống lúc đó hạ phản xạ có điều. Kiện, nếu như không phải là Tây Lâm, chỉ bằng vào Vưu Địch cùng bị vợ mà nói, không biết muốn nghiên cứu tới khi nào đi. Bây giờ Tây Lâm Vưu Địch cùng bị vợ đều ở nhà mình phòng ngủ trên giường ngủ, dâu đều không xử lý, mèo xám nhảy đến Tây Lâm bên cạnh nhìn nhìn, dùng móng vuốt bắt Tây Lâm lộn xộn nguồn ngang tóc, ngửi một cái, một cổ quái vị nhi, ít nhiều thiên chưa gội đầu. Ghét bỏ mà hắt hơi một cái, mèo xám nhảy đến xích phong trên giường nhỏ, chụp tới xích phong đuôi, đem người cuốn thành một vòng ngủ, cũng bắt đầu ngủ. Kia chỉ tắc kệ hoa nói, những ngày kế tiếp có thể sẽ tương đối khó khăn, cho nên muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, ân, là như vậy hình dung. Chương 185, người máy vương quốc. Lần này điểm mục đích là dê tinh khu F phân khu hoạch tâm tinh cầu. GF100 tinh cầu, thể tích trung đẳng, tuy nói viên tinh cầu này bị định là F phân khu hoạch tâm tinh cầu, nhưng trên thực tế, viên tinh cầu này dựa theo thích hợp sinh sống độ tới tính mà nói, cũng không phải là A cấp, mà là điều kiện kém một chút B tinh cầu. GF100 tinh cầu chủ nhân tên là do bất phần cũng là cùng phản vì đảm hảo hiệp ước người. Nói khởi do bất gia tộc, cái này liên minh tinh tế trong nổi danh người máy gia tộc, bọn họ bổn ra người hợp lại trên thực tế cũng không tới 100 người, so với cái khác ở liên minh tinh tế trong nổi danh gia tộc mà nói. Có thể nói là khác loại trong khác loại do bất gia tộc rất ít có như những gia tộc khác một dạng người làm, hộ vệ chờ, thay vào đó là cao nghị chân người máy, như vậy nghị chân độ, rất nhiều người cho dù đứng ở do bất nhà người máy trước mặt cũng không phân biệt ra được. Trước mặt đến cùng là nhân loại vẫn là người máy, bọn họ thậm chí có thể lừa bịp một ít máy quét. Trước kia chỉ là nhìn điện tử tạp chí trong báo cáo, nghe người khác nói lên mới hiểu rõ, nhưng hôm nay nhìn thấy, hiện nhiên lệnh càng nhiều đệ tam phân hạm đội cùng phân hạm đội thứ 6 người chắc lưỡi hít hà. Tinh hạm dừng lại ở bên ngoài tinh cầu cảng vũ trụ. Chỉ phần lớn chủ nhân viên tác chiến cùng số ít phụ trợ nhân viên hậu cần đi trước. Họ ẩn chỉ mang theo 3 cái tiểu phân đội người, Tây Lâm tiểu phân đội chính là một cái trong số đó. So sánh với phản vi bên kia trận thế, họ ẩn bên này phải khiêm tốn rất nhiều, rốt cuộc bọn họ lần này chỉ có thể tính là đi cùng, tổng không đến nỗi cướp người ta ngọn gió đi. Hạ phi hành khí sau, Tây Lâm nhìn bầu trời bay lượn mà quá một đám chim. Những thứ kia đều là máy móc chim. Mèo xám cũng không có bởi vì những cái này chim cũng không phải là carbon sinh vật mà quấn quýt, ngược lại thật cao hứng. Coi như một cái trong vũ trụ giống loài hiếm lạ. Nó thực đơn là rất rộng, carbon chim dĩ nhiên có thể ăn, nhưng máy móc chim đồng dạng cũng có thể coi như nó đồ ăn. Ngẫu nhiên đổi khẩu vị cũng không tệ nha. Người thu liễm một chút. Những cái này máy móc chim tùy tiện thiếu một chỉ người quản chế đều có thể nhận ra được, đến lúc đó truy tìm đến trên người người cũng không tốt giải thích. Tây Lâm sở trường chỉ đâm đâm mèo xám chán. Biết, ta liền nói mà thôi, cho dù những người máy kia nói chuyện ta cũng làm như nghe không hiểu. Mèo xám liếm liếm móng vuốt, ngửa đầu hít sâu một hơi, thật là mùi vị quen thuộc. Máy móc mùi vị. Viên tinh cầu này bố trí cùng những thứ kia thích hợp sinh sống độ A cấp tinh cầu sắp xỉ, thậm chí nhìn qua muốn càng mỹ một ít, rốt cuộc người máy nhưng không biết chế tạo bộ sinh nhiều sống rất rưởi. Rộng lớn trên thảo nguyên, có một ít người ở chăn dê, thảo là thật sự thảo, dê cũng là chân thực dê, nhưng người liền không nhất định. Có lẽ những thứ kia tất cả đều là người máy, chỉ là nhìn qua cùng người bình thường sắp xỉ mà thôi. Phản vị mang theo mọi người đi qua trên thảo nguyên một đoạn đường, dừng lại nói, dựa theo viên tinh cầu này bên trái, chính là ở cái điểm này. Mọi người đứng địa phương trước sau trái phải đều là thảo nguyên, một phiến trống trải. Lúc trước những thứ kia chăn dê giả cũng không nhìn thấy, ra bọn họ ở ngoài không nhìn thấy những người khác. Nếu là trước đó liền nói hảo, kia hẳn chính là nơi này, chờ một chút đi. Sở Ẩn nối qua tới phân hạm đội thứ 6 người nói. Đã hai vị đội trưởng đều như vậy nói, những người khác cũng sẽ không phản bác, ngoan ngoãn lưu tại chỗ chờ. Xích Phong nhìn thấy này phiến bãi cỏ hiển nhiên tương đối hưng phấn. Trước kia hắn nơi tinh cầu nhưng không có đẹp như vậy bãi cỏ. Rất nhiều động vật đều thích bãi cỏ, tuyết cầu cùng mèo xám đã ở trên bãi cỏ lăn lộn. Tỷ cổ con thỏ nhỏ cũng thả ra ăn thảo, đột thân thể màu sắc cùng bãi cỏ một dạng, không tỉ mỉ nhìn còn không nhìn ra người này ở nơi nào. Thực ra, nguyên bản viên tinh cầu này bị xếp loại vì cấp B tinh cầu cũng là bởi vì tài nguyên quá ít, nhưng sau ở do bất phân cùng hắn người máy Vương quốc ảnh hưởng hạ, mới dần dần thay đổi, rốt cuộc ở trên viên tinh cầu này, muốn ăn cơm người thật sự là quá ít, phần lớn người đều chỉ dùng hấp thu quang năng liền được rồi. Sở Ẩn cho mọi người giải thích. Đây mới là do bất gia tộc nhường người ngạc nhiên địa phương, ở mảnh thảo nguyên này phía dưới, vẫn là máy móc đế quốc. Vưu Địch nhìn thiết bị quét hình giao diện nói, viên tinh cầu này bị cải tạo sau, liền thành do bất phân Vương quốc, mà do bất phân bản thân, chính là viên tinh cầu này vương. Nghe Sở Ẩn cùng bị vơ bọn họ mà nói, Tây Lâm cũng cảm nhận được đến từ mảnh thảo nguyên này phía dưới động tĩnh. Dưới đất động tĩnh cũng không đại, ở trên thảo nguyên cơ hồ không cảm giác được, nhưng mảnh thảo nguyên này mặc dù có thể lớn lên như vậy phi nhiêu, không vẹn vẹn chỉ là lồng ánh sáng nhân tố, nguyên đất đai cằn cỗi, các loại thực vật sinh trưởng cần dinh dưỡng nguyên tố đều thiếu thốn, cho nên phía dưới những máy móc kia một mực ở đem dinh dưỡng nguyên tố dung nhập mảnh đất này. Từ dưới đất thổ nhưỡng cải tiến so mặt đất trực tiếp phun muốn bảo vệ môi trường nhiều, lợi dụng suất cũng sẽ cao rất nhiều, này cũng càng tiếp cận với do bất gia tộc nghị chân tiêu chuẩn, từ bề mặt nhìn, càng gần sát ở tự nhiên thái. Bất quá cải tạo chính là cải tạo, cho dù lại nghị chân cũng là cải tạo, như vậy cải tạo một khi dừng lại, hết thảy sẽ hoàn nguyên. Do bất gia tộc người đều là thích sống ở chính mình trong thế giới người. Một hàng người dừng lại không bao nhiêu thời gian, liền từ nơi xa bay tới một chiếc xe bay, dựa gần lúc sau một cái hoa lệ quả cua, dừng ở trước mặt mọi người không trung, từ từ đem đi xuống. Bên trong xe đi ra một cá nhân, nhìn qua rất cường tráng, mang theo nhiệt tình cười, sơ lược nhìn lướt qua đứng ở trên bãi cỏ người sau, thẳng chiều Phản Vĩ đi tới. Phản Vĩ tiên sinh, nhường các ngươi chờ lâu, thật sự là quá xin lỗi. Lão bản có một chút chuyện chậm trễ, nhất thời không rút ra được thời gian qua tới, hy vọng các ngươi chớ trách. Người nọ cao giọng nói, đi tới Phản Vĩ trước mặt, làm một lễ nghi quý tộc, ta kêu Cặt, lão bản phái ta qua tới tiếp các ngươi. Cặt tiên sinh, thật hân hạnh gặp ngươi, chúng ta cũng không chờ bao lâu. Phản Vĩ trên mặt cũng không lộ ra ít nhiều biểu tình, nửa điểm không nhìn thấy hắn trong lời nói cao hứng ý tứ, dĩ nhiên, cũng không phải nói hắn sinh khí, nguyên bản Phản Vĩ biểu tình liền thiếu. Cặt như cũ cười ha hả, đơn giản cùng Phản Vĩ nói sau, nói, mời các vị cùng ta tới. Theo Cặt thanh âm, một chiếc phi hành khí từ không trung hạ xuống, Cắt làm cái mời tư thế, nhưng mà cũng không có theo bọn họ cùng nhau tiến vào ý tứ, bên trong phi hành khí có nhân viên điều khiển. Chờ hai đội người đều đi lên sau, phi hành khí bay lên, mà Cắt như cũng nhảy vào xe bay bên trong, đi theo. Phi hành khí mang bọn họ đến tới địa phương là một cái thôn trang thức địa phương. Ở nơi này, không có nhà cao tầng, không có những tinh cầu khác cái loại đó phồn hoa thành phố khí tức, càng giống như là một cái ngăn cách thế giới. Mọi người nhìn trước mắt cảnh tượng, đều có chút kinh ngạc. Nam nhân nhóm khiêng một bao bao đã trang hạt kê bỏ vào kho hàng. Nữ nhân nhóm cười nói, có đang ở thạch liệu bên cạnh cây phơi nắng quần áo, tiểu hai tử tụ ba tụ năm mà ở chơi trò chơi, tiểu đậu đinh giống nhau bọn nhỏ chạy khắp nơi, trên người còn dính một ít đất bùn. Những thứ này đều là... Cả gì có chút hoài nghi. Đều là người máy. Vưu Địch nói. Đều là người máy. Đường Cầu Cầu tò mò nhìn hai bên đường phố mỗi một người, những cái này người cùng nàng thấy qua người máy không giống nhau, này cũng... Quá thật đi. Hoa. Một tiếng tiểu hài tử khóc kêu vang lên. Mấy cái hài tử chơi trò chơi thời điểm không cẩn thận đá khác một đứa bé. Kết quả bị đá tên tiểu hài tử kia không có cấp đến muốn tờ giấy kia bài. Hoa hoa tiếng khóc thật sự là nhường người hỏi giả kinh tâm người nghe rơi lệ, đặc biệt là kia tiểu hài tử trong mắt lưu lại nước mắt, đem nguyên bản dính bùn đất cho phát phát mặt làm đến càng hoa. Này, thật sự là người máy? Cả gì lại hỏi? Vưu Địch cùng bị vợ bọn họ đều không nói, bởi vì tiểu hài tử tiếng khóc. Trong phòng đi ra một cái nam nhân, đem tiểu hài ôm lấy, lau lau tiểu hài tử nước mắt trên mặt, cười khuyên bảo, lấy ra một tờ bài giấy đưa tới tiểu hài tử trên tay. Nguyên bản khóc đến mặt đều đỏ bừng lên tiểu hài tử lúc này mới phá thế mỉm cười. Vưu Địch mấy người tiếp tục trầm mặc, chính là Sở Ẩn bây giờ cũng không vọng thêm suy đoán, bằng không nói sai rồi nhưng liền rất mặt mũi. Phía trước dẫn đường Cắt nhìn thấy một màn này chỉ là khẽ mỉm cười, tiếp tục dẫn đường. Đi qua vừa mới tên tiểu hài tử kia ngồi quá cái ghế lúc, Tây Lâm nhìn như tùy ý đưa tay lau lau cái ghế cầm trên tay một giọt vừa mới kia tiểu hài tử rơi xuống ở phía trên nước mắt. Làm sao rồi? Phát hiện cái gì? Cả gì sát lại gần, nhìn thấy Tây Lâm trên tay chất lỏng. Là nước mắt sao? Nguyên bản nằm ở Tây Lâm trên vai mèo xám cũng tinh thần, giương cổ lên sát lại gần. Tây Lâm thấy vậy, trực tiếp đem trên ngón tay một ít chất lỏng lau ở mèo xám dâu thượng. Mèo xám ghét bỏ mà vây vây đầu, thích, nước. Là, nước, chỉ như vậy mà thôi. Tây Lâm nói. Cả gì có chút không phản ứng kịp, các ngươi có ý gì? An mặc màu trắng áo khoác ngoài tỷ cô đi tới trước, giải thích, nếu như những cái này chỉ là nước mà nói, như vậy, vừa mới đứa trẻ kia liền thật sự là cái người máy. Nhân loại nước mắt nhìn không vẹn vẹn chỉ là nước mà thôi, ấn chủng loại phân lời nói, có cơ sở, phản xạ tính, còn có tình cảm thượng chờ một chút. Tỷ như ngươi ở trong mắt vào bụi bặm, liền sẽ rơi lệ, trong ánh mắt chất lỏng sẽ đem tiến vào bụi bặm dọn dẹp ra tới, lại tỷ như thương tâm khổ sở hoặc là cảm động thời điểm rơi lệ, kia đều là không giống nhau, nước mắt thành phần không giống nhau. Bất luận là natri, kali, mangan chờ kim loại, hoặc là chất xúc tác chờ, bất đồng tình huống hạ chảy ra nước mắt thành phần cũng không giống nhau. Đây chính là người phức tạp, mà sẽ không giống người máy, cho dù biểu hiện lại giống, chảy ra cũng chỉ là nước, sẽ không là giống nhân loại nước mắt như vậy phức tạp. Nguyên lai là như vậy. Cả dị minh bạch mà gật gật đầu. Cho dù là như vậy, nhưng do bất gia tộc người máy, quả thật là quá để cho người kinh ngạc. Vưu Địch cảm khái, chân thực, quá chân thật, loại xúc cảm này, còn có vừa mới ôm tiểu hài nam nhân trên cánh tay nổi lên gân xanh đều nhường người cảm giác chân thực. Nhưng những thứ này đều là người máy, do bất gia tộc người máy vương quốc, chỉ cần có cần, trong bọn họ mỗi một cái người đều sẽ thoáng chốc thay đổi trạng thái, trở thành một cái trình độ nguy hiểm không thua gì ba đội cùng 6 đội nhân viên chiến đấu công cụ. Đây vẫn chỉ là do bất phân người máy vương quốc, như vậy do bất gia tộc những người khác địa bàn đâu, đều cùng cái này sắp xỉ. Như vậy người máy, đối ngoại tiêu thụ mà nói, đơn cái giá tiền đều là 8 con số. Bị vợ nói, đối với do bất gia tộc đặc thù người máy tiêu thụ giá hắn vẫn là có hiểu biết. Đem ta bán xem có thể hay không mua hạ một cánh tay. Cả gì lầm bẩm. Cảm thán do bất gia tộc người máy vương quốc, mọi người đi theo cặp đi tới một cái lâu đài cổ tựa như kiến trúc trước. Vào lúc sau có mấy cái xuyên hộ cổ xưa kỵ sĩ phục người đứng ở hành lang hai bên, nhìn thấy cắt sau làm một cổ xưa lễ. Ở lâu đài cổ bên trong nhìn thấy tận mấy cái xuyên kỵ sĩ phục người, bản chất đều là người máy. Bất đồng vị trí người máy diễn viên bất đồng nhân vật, giống như một gia do bất phân chính mình đạo diễn trò, tới người đều là này gia diễn bên trong nhân vật. Hừ, kia hai người máy ở nói chúng ta nói xấu. Đi xa sau mèo xám ở Tây Lâm bên thai tức giận nói. Cũng không có nhường những người khác nghe thấy, chỉ có Tây Lâm nghe đến. Bọn họ nói gì? Tây Lâm nâng tay gãi gãi cằm của mèo xám. Những người máy kia giữa hai bên giao lưu không phải thông qua lời nói, mà là thông qua rất nhiều A cấp gen người đều khó phát giác sóng điện tử, cho nên nhìn qua kia hai cái ăn mặc kỵ sĩ phục người như cũng nghiêm túc gương mặt. Miệng đóng chặt đứng ở nơi đó, nhưng trong thực tế hai người kia đã trao đổi lẫn nhau rất nhiều. Mèo xám bị cào đến meo lại mắt, bọn họ nói chúng ta mỗi một cái đều thật là ngu, lớn lên khó coi, vậy mà còn mang theo động vật, nói tuyết cầu béo đến cùng cầu mở dạng, nói ta màu lông rất xấu, meo cái mễ. Thật là không hiểu được thưởng thức. Mèo xám hừ hừ nói, tội gì cùng bọn họ tính toán? Ngươi nhưng là cao bọn họ mấy cái cấp bậc sinh vật. Đó là đương nhiên, không nhìn thấy ta làm bộ như không nghe thấy bọn họ nói chuyện một dạng sao. Này liền kêu không để ý, là đi. Mèo xám đắc ý nói. Là, ngươi hôm nay biểu hiện rất hảo. Tây Lâm nói. Mèo đến thuận lông sở. Bằng không sẽ xù lông. Cắt mang bọn họ đi tới một cái đại sảnh, trong đại sảnh có một ít chú tâm chuẩn bị đồ ăn, bên cạnh còn đang đứng xinh đẹp nữ buộc, nếu như không phải là biết nơi này phần trăm chi 99 trở lên đều là người máy mà nói, mấy người còn sẽ dạo dựng một chút. Bây giờ chỉ có thể đem nộn nhạo tinh lực thả ở đồ ăn thượng. Dĩ nhiên, tối thiểu cảnh giới là nhất định, hai vị đội trưởng mang bọn họ tới không phải khi ăn hàng làm bài trí sung tràn diện. Cắt nói Phơ còn ở bận, cho nên nhường một hàng người trước ăn. Không cần khách khí. Một hàng người còn thật không khách khí, bất kể làm sao nói. Do bất gia tộc người tuyệt đối không thiếu tiền. Sau khi ăn xong, cắt nhường phản vị cùng họ ẩn vào thư phòng. Những người khác chờ ở bên ngoài, sau khi ăn xong điểm tâm cùng trà cũng đưa lên, chí ít như vậy sẽ không tỏ ra lạnh nhạt. Cả gì rất khinh bị loại này công trình mặt mũi. Bất quá khinh bỉ là một chuyện, nhưng ăn hay không ăn là một chuyện khác, cho nên đưa lên bữa ăn sau tiểu điểm tâm cùng trà hắn là mỗi một dạng bất lấy. Tây Lâm ngồi ở trên ghế chậm gì gì uống trà, mèo xám thì nằm ở Tây Lâm trên vai dựng lỗ tai tiếp thu những thứ kia sóng điện tử, nghe các người máy bắt quái. Thực ra những người máy này phát ra sóng điện tử, trừ phần như vậy nguyên bản kia liền biết được sóng điện tử chuyển đổi thành tín hiệu mật mã người ở ngoài, những người khác cho dù dùng máy móc tiếp thu được những cái này sóng điện tử cũng không cách nào nhìn ra là ý gì, cho dù là Tây Lâm cũng không cách nào biết được. Mèo xám thắng liền thắng ở bản thân nó nửa cơ giới ưu thế, cho nên mới có thể nghe hiểu được. Nghe lâu đài cổ bên trong những người máy kia bắt quái, mèo xám cố gắng sụ mặt, nhưng lay động dâu vẫn là nhường Tây Lâm biết người này nghẹn hư. Đừng nghẹn hư, muốn cười liền cười ra tới, chỉ cần không quá khoa trương, không ai biết ngươi ở cười những người máy kia nói lời nói. Tây Lâm nói. Mèo xám tuét miệng đi, đang chuẩn bị đem vừa nghe được một đoạn chuyện lý thú nói cho Tây Lâm nghe, đột nhiên toàn thân cứng đờ. Làm sao rồi? Tây Lâm nhận ra được mèo xám dị thường. Mèo xám nghĩ nghĩ sau nói, không đúng. Sau một lát, mèo xám cố gắng đem mặt mèo thượng biểu tình duy trì trạng thái bình thường, nhưng đối Tây Lâm nói ra lại để cho Tây Lâm cũng toàn thân căng chặt. Vừa mới tiếp thu được một đoạn sóng điện tử, rất quen thuộc, ấn tượng rất khắc sâu. Chính là trước đây không lâu, chúng ta đi S tinh khu cái kia cấp 3 ngục giam tinh cầu thời điểm, ở trong kho hàng ta tiếp thu quá đoạn này sóng điện tử. Từ thần. Đây là Tây Lâm phản ứng đầu tiên, trừ Tử Thần, hắn phản ứng đầu tiên không nghĩ ra còn có cái khác ai. Rốt cuộc cái kia cấp 3 ngục giam tinh cầu hệ thống phòng vệ, bất luận là mặt đất hay là ngoài không gian, tất cả mạng lưới phòng vệ đều tan vỡ. Có kỹ thuật như vậy, không thể trách Tây Lâm khẩn trương như vậy. Rốt cuộc kia khỏa cấp 3 ngục giam tinh cầu hạ tràng thật sự là quá thảm thiết. Tiếp tục nghe lén. Tây Lâm đối mèo xám nói: "Ân, ta biết." Mèo xám bây giờ cũng không hi ha, bởi vì trước kia nó một mực khống chế biểu tình, bây giờ người khác cũng không nhìn ra nó có cái gì dị thường. Mịt mờ ra dấu tay, Vưu Địch cùng Đi Át đám người trong lòng rất lạnh, mặc dù không biết đến cùng phát sinh cái gì, nhưng Tây Lâm cái này thủ thế đại biểu ý tứ quá trọng yếu. Cao độ cảnh giới. Vì cái gì sẽ nhường đại gia cao độ cảnh giới? Tỷ Cổ nhìn thấy cơ lạ kẻ thủ thế, có nhìn nhìn ngồi xổm ở đại trong túi láo rũ xuống lỗ thai chính rung động con thỏ nhỏ, hít sâu một hơi. Có phiền toái, rắc rối lớn. Bằng không, tiểu Bạch lỗ thai sẽ không như vậy rung động. Tỷ Cổ một mực biết con thỏ nhỏ có một loại biết trước nguy hiểm năng lực, nhiều năm như vậy sống chung cũng nhường Tỷ Cổ hiểu do nó lỗ thai rung động đại biểu ý tứ. Đệ Tam phân hạm đội người cũng nhìn thấy Tây Lâm mịt mở chuyển tới tin tức, nhìn lên vẫn là cùng lúc trước một dạng nói đùa, nhưng cực thượng đều đã thời khắc chuẩn bị. Đều là trải qua rất nhiều chuyện người, đối như vậy tình huống tự nhiên có bọn họ một bộ ứng phó phương pháp. Xung quanh nhưng là đều đứng người máy nữ buộc, không thể biểu hiện quá rõ ràng. Xích Phong miệng to ăn trong khay đồ ăn, hai nhọn dựng đến lao thẳng, chi khác quan tâm xung quanh tình hình, đôi cũng không lại diêu động. Tây Lâm đứng lên, xung quanh người đều nhìn về hắn. Đối đại gia cười cười, vừa thu đến một cái liên quan tới T13 tài nguyên khoáng sản tin tức. Nhường ta thông báo đội trưởng cùng phản vì đội trưởng, phỏng đoán có thể nhiều tăng lên một ít chúng ta bằng giá. Ai cũng không tin Tây Lâm lời này, nhưng từ lời này trong một ít người cũng nghe được, chuyện lần này cùng bên trong hai vị đội trưởng có quan, hai vị đội trưởng có nguy hiểm. Ta bồi ngươi đi đi. Cả gì nói? Không chỉ là cả gì, hai đội ở nơi này đội phó đều có muốn đồng hành ý tứ, nhưng Tây Lâm cự tuyệt. Không cần, ta đi thông báo một tiếng liền được, các ngươi liền chờ ở nơi này, rốt cuộc nơi này còn có nhiều như vậy đội viên đâu. Ý tứ chính là, ra chuyện gì, các ngươi còn muốn lãnh đạo nơi này đội viên nhóm. Đều đi mà nói bên này liền không dễ làm, hơn nữa hắn một cá nhân cũng hảo hành động một điểm. Nghe đến Tây Lâm như vậy nói, mấy người cũng không kiên trì. Uos có chút khẩn trương, may mắn túi thấp đầu, không nhường người nhìn ra hắn trong lòng khẩn trương. Bị vợ vô vô hắn vai, ra hiệu hắn tỉnh táo. Ngẩng đầu lên chiều bị vợ cười cười, không việc gì, chính là nghẹn. Làm mấy lần hít thở sâu, Uos bây giờ cũng tỉnh táo rất nhiều. Tây Lâm đi hướng về thư phòng bên kia, các người làm cũng không có ý ngăn cản, cái này làm cho Tây Lâm rất nghi ngờ. Không nên a. Chương 186, người máy làm phản. Ngay mới vừa rồi, mèo xám tiếp thu được một đoạn sóng điện từ truyền đi tin tức ghi rõ, những người máy này có muốn tạo phản ý tứ. Nhưng lệnh Tây Lâm nghi ngờ chính là, vì cái gì sớm không làm phản muộn không làm phản, cố tình chờ bọn họ tới mới làm phản. Mặt khác, lệnh người máy làm phản là Tử Thần người sao? Mặc dù không thể xác định, nhưng liên quan đến Tử Thần sự tình, Tây Lâm vẫn là phải cẩn thận đối đãi, bằng không đến lúc đó toàn quân chết hết liền hối hận không thể. Một vị ăn mặc người làm trang phục người qua tới đem Tây Lâm lĩnh đến phân thư phòng chỗ đó. Tây Lâm cũng không có tận lực đi nhìn cái này dẫn đường người làm. Cái này người làm cũng là người máy, hơn nữa cũng là những thứ kia làm phản quân trong một thành viên, bây giờ nhìn qua, vị này người làm như cũ đóng vai phật cho hắn nhân vật, nho nhã hữu lễ, mặt mỉm cười, nhìn qua rất là thân thiết. Nếu không phải mèo xám tiếp thu được từ cái này buộc người trên người chuyển tới sóng điện từ mà nói, Tây Lâm cũng sẽ không nghĩ tới cái người máy này tiếp theo mục đích. Đứng ở phật cửa thư phòng, vị kia người làm nhấn nhắc nhở tiếng Trung, trên cửa bắn ra một mặt màn ảnh, cho thấy một vị đàn ông trung niên diện mạo. Làm sao rồi? Vị trung niên nam tử kia hỏi. Từ thanh âm nghe tới, hiện nhiên là đối với vừa mới đánh gãy có chút bất mãn. Người này chính là do bất phần dị. Chủ nhân, vị tiên sinh này nói có liên quan tới T13 mọi sự tình muốn cùng kia hai vị nói rõ. Người làm cung kính đáp. Lúc này chính ngồi ở bên trong phản vị cùng họ ấn đều là trong lòng rất lạnh, phần không có thiết trí thành riêng tư trạng thái, cho nên chủ này buộc hai người đối thoại họ ấn cùng phản vị là nghe đến rõ ràng, nhìn thấy đứng ở bên ngoài vị kia người làm sau lưng Tây Lâm. Nguyên nhân chính là như vậy. Bọn họ cũng biết, Tây Lâm sẽ không vô duyên vô cớ nói ra như vậy mà nói. Tây Lâm cũng không hiểu rõ T13 mỏ hiệp ước tỉ mỉ sự tình, nhất định phát sinh chuyện gì. Mặc dù trong lòng đều có suy nghĩ, nhưng phản vị cùng họ ẩn trên mặt đều không biểu hiện ra, phản vị cùng chủ động cùng Tây Lâm che lấp. Phần sắc mặt hơi bất giận, gật gật đầu, nếu là bởi vì T13 mỏ sự tình, như vậy liền vào nói đi. Theo phần thanh âm, cửa thư phòng mở ra, Tây Lâm đi vào. Họ ẩn chú ý tới Tây Lâm nhìn như tùy ý xuôi ở bên người ngón tay lấy rất nhỏ bé biên độ rung rung, thời gian rất ngắn. Không tới 5 giây, này 5 giây bên trong, Tây Lâm đi từ cửa tiến vào. Hướng Phật Dư chào hỏi làm một đơn giản lễ, nhưng đối với họ ân cùng phản vị mà nói, này 5 giây cho bọn họ lực trùng kích quá đại. Tây Lâm ngón tay chấn động truyền đi ám mã giải ngữ chính là cao độ cảnh giới, người máy làm phản, bọn họ muốn giết Phật Dư. Phật Dư nhìn Tây Lâm đang chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên cặt trên cánh tay nhảy ra hơn 10 căn nòng súng, đồng thời bắn về phía Tây Lâm, phản vị cùng họ ân. Mà vị kia tiến vào người làm trên tay thì bắn ra một đem năng lượng cao quang đao, trên một tay khác cầm ra một cái vòng tròn trạng máy móc, xông tới Phật Dư ngồi ở địa phương. Ở nơi đó có một mặt trong suốt lồng năng lượng cách tầng, mà vị kia người làm đem hình tròn máy móc ném hướng lồng năng lượng. Hút ở lồng năng lượng thượng vòng tròn nhường lồng năng lượng càng lúc càng mỏng nhược. Mà bên trong phần hiển nhiên đối với tình hình bây giờ có chút không phản ứng kịp, hắn quả thật không nghĩ tới vì cái gì những người máy này sẽ làm ra như vậy phản ứng. Cho đến lồng năng lượng tàn mất, vị kia người làm mang theo quang đao xông tới thời điểm, Phần mới nhớ né tránh. Tây Lâm một cước đá văng ra vị kia người làm. Trên tay cổ tay đao đem vị kia người làm thủ đoạn chém đứt. Cắt đứt nơi cũng không có huyết dịch, mà là một ít dung hợp sợi cùng chuyển tới tuyến đường chờ. Tây Lâm trên tay bây giờ cổ tay đao là từ cứ điểm bên kia lấy được, so với trước kia cái kia bi thiết đậu hũ một dạng bị hủy diệt cổ tay đao muốn hảo một ít, chém khởi cái người máy này cũng còn tính lanh lẹ. Đối với bị chém đứt thủ đoạn, người máy nhưng không có cảm giác đau, động tác cũng sẽ không bởi vì cái này thủ đoạn mà có chút chần chờ. Né tránh vị kia người làm đột qua tới chân, thân một thấp tránh ra quang đao công kích, đồng thời mang theo cổ tay đao tay lấy thế nhanh như chớp vạch qua vị kia người làm cổ. Suy, mặc dù không có hoàn toàn gãy mất, nhưng cũng không xê xích gì nhiều, một ít tuyến đường bị cắt đứt, người làm trên tay quang đao che kín, nhưng Tây Lâm cũng không có bởi vì như vậy mà bưng lỏng, nhận ra được không đúng, phản xạ tính mà nghiêng đầu. Hai chùm sáng tuyến lau Tây Lâm đuôi tóc mà quá, đuôi tóc phát ra khét ngùi. Kia hai bó mật độ cao năng lượng ánh sáng là từ người làm hai con mắt bên trong phát ra, cơ hồ bị cắt đứt cổ vậy mà còn có thể làm ra như vậy phản kích, Tây Lâm không thể không tiếp tục đập. Là, đập. Một đấm hướng người làm trên mặt đập. Vừa mới cùng cái này người làm giao thủ thời điểm hắn liền tính ra cái người máy này bề ngoài tổ hợp tài liệu độ cứng, tay không đập cũng có thể được. Cho đến cả đầu bị thế nào thành bánh trạng, vị kia người làm đá tới đá vào chân mới buông xuống, không động đậy nữa. Như vậy mới coi là thật chết. Đối với các công kích, sớm có chuẩn bị ba người đều né tránh kịp thời, hơn nữa đem thủy thân lồng năng lượng mở ra, ở tiến vào lúc trước, súng ống của bọn họ đều đặt ở trước cửa đặt vật dương bên trong, trên người thật nhiều chỉ có cổ tay đao cùng một ít đao nhỏ cụ. Nhưng này cũng đủ rồi. Có thể mở tùy thân lồng năng lượng liền có thể tiếp cận cắt sau đó tìm cơ hội đem hắn tiêu diệt. Ở Tây Lâm đối kháng vị kia người làm thời điểm, hai vị cấp bậc đội trưởng nhân vật đồng thời đối kháng cắt, ép cắt một mực lui về phía sau. Cuối cùng cắt tựa hồ nhìn rõ trực tiếp tình thế, liền lui ra ngoài. Tây Lâm bên này có động tĩnh, đại sảnh nơi đó cũng bắt đầu đối chiến, toàn bộ đại sảnh bị song phương đối chiến làm đến một đoàn hỏng bét, kia trương hào hoa bàn ăn đã mặt mũi hư hao hoàn toàn, trở thành mảnh vụn. Xích Phong sớm đã không còn lúc trước cái loại đó ngây thơ hình dáng, bây giờ toàn thân lộ ra một cổ tàn bạo khí tức. Ngón tay phần trước thật dài móng vuốt trực tiếp xuyên thấu một người hầu gái nơi bụng tim, sau đó gắng gượng đẩy ra. Nhìn thân thể bị tách thành hai nửa nữ buộc nằm xuống đất, Xích Phong đối nữ buộc đầu lại là một móng vuốt. Mới rồi có người bị những người máy này trong mắt chùm tia sáng gây thương tích, không biết chết chưa, cho nên Xích Phong rất thận trọng, có uy hiếp địa phương đều phải hoàn toàn hủy diệt, một móng vuốt không được liền bổ khuyết thêm mấy móng vuốt. Cách đó không xa nhìn thấy Xích Phong sợ tác sợ vi mà ba phân hạm đội người Mỹ mắt thẳng rút. Thật là quá hắn mã tàn bạo. Đường Cầu Cầu mặc dù không có Xích Phong như vậy tàn bạo năng lực, nhưng thương pháp của hắn hảo. Cơ hồ là không gián đoạn xạ kích, căn bản không có cái gọi là ngắm chuẩn thời gian, toàn bằng xúc cảm cùng bản năng. Trải qua cải trang đạn từ những người máy kia trong mắt hấp thu vào, sau đó bạo nổ. Cho nên Đường Cầu Cầu mỗi một phát súng đều là chân chính vỡ đầu. Không còn đầu người máy cũng sẽ có trình độ nhất định tính công kích, nhưng khi đó không khác biệt công kích. Không chỉ đối ba đội cùng 6 đội người, cũng đối những người máy khác công kích. Như vậy cũng giảm bớt những người khác cái thúng. Còn có một cái bóng trắng vụt tới vụt đi, bóng trắng trải qua địa phương tổng có người máy bị đánh bay, đụng vào trên trần nhà hoặc là xung quanh trên vách tường. Vách tường không có bất kỳ lom xuống, nhưng người máy lại kế cận tăng ra, không tán cũng động tác chậm lụt. Mà bên ngoài tinh cầu tinh hạm cũng thoát ly cảng vũ trụ, tránh ra bên này khả năng nguy hiểm. Ở Tây Lâm đi qua phần trước thư phòng, đã hướng bên ngoài tinh cầu tinh hạm gửi quá tin tức, dĩ nhiên là mã hóa, nhân viên bên ngoài nhìn thấy chính là một cái tin tức, mà trải qua trong đội người giải mã sau sẽ biến thành một cái khác tin tức. Tây Lâm nhường bọn họ chặt chẽ chú ý động tĩnh bên này, một khi phát hiện dị thường liền thoát ly cảng vũ trụ, không nên tiếp xúc cùng viên tinh cầu này có quan công việc. Tiếp viện công việc nhất định phải cẩn thận an bài, ngàn vạn đừng còn chưa kịp tới cứu viện liền trên không trung bị giết chết. Trong thư phòng, giải quyết rất cái kia người làm bước đi cả sau. Tây Lâm đơn giản cùng Phật nói rõ một chút chuyện phát triển, rốt cuộc là Phật thủ hạ người máy phản bội, cụ thể là chuyện gì xảy ra, rốt cuộc có phải hay không tử thần nguyên nhân còn không có định luận. Phật phức tạp mà nhìn Tây Lâm một mắt, trầm mặc đi tới ghế ngồi phía sau dựa vách tường, bàn tay ấn ở phía trên. Phật bàn tay tiếp xúc địa phương, xuất hiện giống điện tử bản một dạng mặt bằng, Phật nhấn mấy cái chữ số. Những thứ kia chữ số khẳng định không phải mật mã, bằng không sẽ không ngay trước Tây Lâm ba người mặt truyền vào. Truyền vào lúc sau, so sánh thượng chiến khải một bức đồ cùng với một ít số liệu, nhìn thấy đồ cùng số liệu lúc sau, Phần thất thần, ba đời. Cái gì? Phan Vi hỏi. Hắn bây giờ rất không cao hứng, một tràng giao dịch vậy mà sẽ diễn biến thành bộ dáng bây giờ, bên ngoài còn có dưới tay hắn đội viên nhóm ở cùng người máy đối chiến, cũng không biết tình huống cụ thể như thế nào. Phần thở dài, tất cả ba đời người máy đều phản bội. Ba đời người máy. Tây Lâm ba người cũng không biết trong lời nói sở nói ba đời người máy là ý gì. Nhìn trên vách tường biểu hiện đồ, một đám điểm sáng hướng chính giữa vây qua tới. Chính giữa cái kia hẳn chính là tòa này lâu đài cổ, mà những điểm sáng kia chính là phần trong lời nói sở nói phản bội ba đời người máy. Phấn lại ở quang trên vách thao tác một phen, sau đó xoay người nhìn hướng Phan Vi, các ngươi mang xưa nay người có phải hay không đều vào lâu đài? Trừ phi hành khí thượng người, đều tới. Kia liền hảo, lâu đài đem phong bế, những thứ kia phản đồ đều vây lại. Phan Vi không nói, xoay người đi ra ngoài, đã lâu đài phong bế. Như vậy bên trong lâu đài phản đồ nhóm đều phải bị dọn dẹp. Lâu đài bên trong kỵ sĩ người làm đều đã làm phản, nguyên lai canh phòng nhân vật đã sửa đổi, vết máu trên đất đều là 3 đội cùng 6 đội người, những người máy này không có huyết dịch. Cho nên nhìn vết máu trên đất, phản vị cùng họ ẩn trong lòng đều rất trầm trọng. Bất kể có hay không có nguy hiểm tính mạng, nhưng máu quả thật chảy rất nhiều. Có lẽ là phần khởi động lâu đài bên trong hệ thống phòng vệ, phản bội người máy bắt đầu gặp 4 phương 8 hướng công kích, ở lâu đài bên trong, bọn họ không chỗ nhưng tránh, dĩ nhiên, bọn họ cũng sẽ không tránh. Rất mau, nổi loạn người máy bị dọn dẹp sạch sẽ, nhân viên y tế ở cứu chữa người bị thương. Có 2 cái đệ tam phân hạm đội người đã tử vong, trọng thương rất nhiều. Còn hảo lâu đài bên trong cũng có rất nhiều thượng hảo dược vật cùng máy móc chữa bệnh, trọng thương người lấy được kịp thời chữa trị. Nhưng bây giờ họ ẩn cùng phản vị tâm tình đều tương đối không hảo, bọn họ bây giờ là bị vây khốn ở tòa này lâu đài cổ bên trong, phi hành khí bên kia cũng không biết như thế nào, bây giờ không liên lạc được, bọn họ máy truyền tin tín hiệu căn bản là tiếp không thu nổi, cho nên phản vị lại đi tìm phần dùng phần máy truyền tin liên hệ phi hành khí bên kia người. Hảo chính là phi hành khí bên kia tựa hồ cũng không có bị công kích. Bây giờ ở lại bên trong còn nghi ngờ vì cái gì đột nhiên mất liên lạc. Lúc trước Tây Lâm chỉ nhường bọn họ cao độ cảnh giới, nhưng cũng không có nhường bọn họ rời khỏi, chính là phòng ngừa đến lúc đó muốn gấp dùng phi hành khí, nhưng bây giờ trong lúc nhất thời còn thật không cần. Cho nên, phản vị cùng họ ẩn nhường phi hành khí cho người điều khiển phi hành khí rời khỏi tinh cầu, cùng tinh hạm hội họp, đến lúc đó lại liên lạc. Mặc dù bây giờ phản vị cùng họ ẩn đều rất hy vọng có thể ngồi phi hành khí rời đi nơi này, nhưng phi hành khí nếu là qua tới mà nói, còn không chờ tiếp cận lâu đài cổ, tuyệt đối sẽ bị đánh rơi. Ba đời người máy cũng không chỉ có trên đường đi. Ở đệ tam cùng phân hạm đội thứ 6 tới lúc trước, lâu đài cổ bên trong nguyên bản chỉ có Phân một cá nhân. Lưu ở trên tinh cầu cái khác do bất gia tộc người, cùng với Phân thê tử cùng hài tử đều ở tinh cầu một chỗ khác, nơi này chỉ là tương đương với Phân công tác địa phương. Bên này xảy ra chuyện lúc sau, Phân liên lạc tinh cầu bên kia người. Khởi động cao nhất phòng vệ. Bên kia ba đời máy móc cũng không có nhiều người, trên tinh cầu do bất nhà người 8 thành đều ở chỗ đó, cộng thêm một cái khác nặng bảo đảm, Phân bây giờ cũng không lo lắng bên kia. A, bắn ra bước sóng tín hiệu. Nằm ở trên ghế Phật Dư nhẹ giọng nói, một cái bước sóng từ lâu đài cổ bắn ra, sau đó bao trùm chỉnh viên tinh cầu, tiếp thu được cái này bước sóng tất cả đời thứ tư cùng đời thứ năm người máy đều bắt đầu biến hóa, đã từng nhân vật đã không lại cần phải tiến hành. Tây Lâm bọn họ gặp qua những thứ kia thôn trang cùng người trên trấn, bất luận nam nữ già trẻ, đều lập tức thay đổi trạng thái. Hồi lâu, Phật Dư rốt cuộc rời khỏi thư phòng của hắn, đi tới đại sảnh bên này, rốt cuộc hắn vị này chủ nhân muốn đối khách nhân tới trước có giao phó. Ngón tay ở trên vách tường hoa hoa, trên vách tường liền lại chuyển đổi thành điện tử màn ảnh, cho thấy bên ngoài tình huống. Ba đời người máy toàn bộ bị cảm nhiễm virus, bây giờ ta đem virus này mệnh danh là làm phản. Mà cảm nhiễm virus này tất cả người máy đem không lại tiếp nhận vốn có hạch tâm trình tự không chế, trận mà thi hành virus trình tự, cũng chính là các ngươi vừa mới gặp được sự tình. Nhưng kỳ quái chính là tứ đại người máy cùng ngũ đại người máy đều là bình thường, rõ ràng loại vi khuẩn này có thể cảm nhiễm tứ đại cùng ngũ đại người máy. Nhưng trong thực tế lại cũng không phải là như vậy, cũng chính là nói, đây là có mục đích hành vi. Từ thần. Sở ẩn lên tiếng nói. Phấn gật gật đầu, hẳn là do bất gia tộc người không sẽ làm ra như vậy sự tình. Tây Lâm cũng đã nói, có tiếp thu được liên quan tới tử thần sóng điện từ tín hiệu. Không hỏi vì cái gì Tây Lâm sẽ xác định tiếp thu tử thần sóng điện từ tín hiệu, cũng không hỏi vì cái gì Tây Lâm có thể biết những người máy kia sẽ phản bội, bây giờ Phật không có thời gian tới quấn quýt những cái này. Nhìn trên vách tường biểu hiện hình ảnh, phản vị cao mày hỏi, nếu như ngươi nói tứ đại cùng ngũ đại người máy chính là chúng ta gặp qua những thường dân kia hình dáng người máy mà nói, mặc dù về số lượng bọn họ có ưu thế, nhưng nhìn qua cũng không thể hoàn toàn gánh lên ba đời người máy. Dừng một chút, Phản Vi lại nói, đã có 3-4-5 đại người máy, vậy có phải hay không còn có một đời cùng nhị đại người máy? Phấn không trả lời cái vấn đề này, chỉ là nhìn trong màn ảnh biểu hiện khung cảnh hình ảnh. Lâu đài cổ ở ngoài, tứ đại ngũ đại người máy đối kháng 3 đời người máy, nhưng bất luận là chất liệu vẫn là vũ khí trang bị, bọn họ cũng không bằng 3 đời người máy, nhưng cái loại đó tự sát thức công kích cũng cho 3 đời người máy rất lớn trở ngại. Trong hình ảnh, một cái chỉ còn lại nửa đoạn thân thể tiểu hài kéo lại một cái 3 đời người máy, sau đó tự bạo, như vậy khoảng cách gần bạo nổ quả thật đối 3 đời người máy sinh ra uy hiếp rất lớn, nhưng mà nhìn trong hình ảnh một cái bạo nổ chẳng diện, mỗi cá nhân trong lòng đều có một loại quái dị trầm lắng, biết rõ không phải người, nhưng vẫn là không tránh được cái loại đó chạm vào mà sinh cảm giác. Rất nhiều người đều nhìn hình ảnh trên vách tường, nhưng Tây Lâm chỉ là nhìn nhìn sau liền không lại quan tâm, mặc dù mắt vẫn là nhìn chăm chú màn ảnh, nhưng tư duy lại đã không ở cái này phía trên. Người máy lúc trước bắt quái thực ra chính là vì biết rõ đi tới nơi này những cái này người có hay không có thể lý giải giữa bọn họ truyền tin ý tứ, bởi vì mèo xám cũng không có biểu hiện ra nghe hiểu dáng vẻ, cho nên mới rất mau phát sinh phía sau hết thảy. Nhưng Tây Lâm bây giờ nghi ngờ chính là, vì cái gì những người máy này sẽ chọn thời điểm này? Hoặc là nói, vì cái gì tử thần sẽ chọn ở như vậy thời cơ tới nhường ba đời người máy phản bội? Phân khẳng định là không biết chuyện này, Tây Lâm nhìn ra được hắn không có nói láo. Như vậy, tử thần lần này mục đích lại là cái gì? Khẳng định không phải thật sự muốn giết chết Phân, bằng không lúc trước những người máy kia cũng sẽ không ngăn cản Tây Lâm đi thư phòng, nguyên nhân cũng là bởi vì bọn họ cũng không phải là thật muốn Phân chết. Nghĩ nghĩ sau, Tây Lâm suy đoán, tử thần người mục đích vẫn là còn Phân trên người. Nhưng rốt cuộc là muốn Phật Dư làm ra như thế nào phản ứng cũng không biết được. Tứ đại cùng ngũ đại người máy càng ngày càng ít, đến phía sau, rất nhiều tứ đại cùng ngũ đại người máy vẫn không có thể tiếp cận liền bị ưu việt hỏa lực đánh tan, biến thành một đống phế thải. Tứ đại cùng ngũ đại người máy thân thượng chuyên trở xuống ống đánh ở ba đời trên người chỉ có một cái tiểu động hoặc là vẹn vẹn chỉ là một cái lõm xuống, trên lệch người sáng suốt cũng nhìn ra được, cũng đoán được cuối cùng sẽ là một cái kết quả như vậy. Làm thế nào? Phan Vi nhìn màn ảnh nói. Hỏi lời này là phần gì? Những người khác đều không lên tiếng. Cả dì vớt ve pháo cầm vai, Xích Phong đang ở chơi ngón tay, phỏng đoán mới vừa rồi còn không giết đủ, Tuyết Cầu biểu hiện rất an tĩnh, ngủ đầu tựa vào đường cầu cầu bên cạnh. Nhưng nếu là nhìn thấy ánh mắt nó mà nói, liền sẽ biết, cái này béo trắng vừa mới chơi đến rất vui vẻ. Lâu đài cổ xung quanh đã tụ tập càng ngày càng nhiều ba đời người máy. Ba đội cùng sáu đội người, nhưng không cái kia kiên nhẫn bình tĩnh lại, bọn họ cũng không biết cái này lâu đài cổ có thể kiên trì bao lâu, thời khắc làm bị bên ngoài người máy tiến mạnh tới chuẩn bị. Phấn xoa xoa mi tâm, bất đắc dĩ nói, "A, khởi động nhị đại kích hoạt bước sóng tín hiệu." Nhị đại kích hoạt? Là nhị đại người máy sao? Nhị đại người máy lại là hình dáng gì? Trong màn ảnh cho thấy tinh cầu một chỗ khác hình ảnh, kia là một nơi vùng núi, một tòa núi cao núi non trùng điệp. Nhưng dần dần, mọi người kinh ngạc. Trong đó có một ngọn núi thể bắt đầu biến hóa, phân giải thành một cái tiểu khối, mỗi một cái tiểu khối ở thoát ly sau liền sẽ biến thành hình người. Kia, chính là nhị đại người máy. Một ngọn núi như vậy đại, phân giải thành rơi trên mặt đất sau cũng chi chít dày đặc, theo nhường so sánh với ba đời muốn thiếu rất nhiều, nhưng rốt cuộc là nhị đại, hẳn sẽ càng lợi hại, đánh ngã ba đời là không thành vấn đề. Nhưng mà, không quá nhiều đại hội nhi, phân dư liền lớn tiếng kêu lên. Không thể. Nhìn trong hình ảnh hưởng, nằm ở Tây Lâm trên vai mèo xám run run râu, ta cảm thấy chúng ta rơi vào một cái bẫy bên trong. Chương 187, đời đầu khởi động. Trên vách tường trong màn ảnh hình ảnh nhường mọi người có loại cảm giác không rét mà run. Từ một ngọn núi lớn phân giải thành hình một nhóm lớn vừa bị thức tỉnh khởi động nhị đại người máy còn không giải quyết ba đời người máy phản bội, liền thống nhất cứng ngắc. Những cái này cái gọi là cứng ngắc, chính là như đông lại giống nhau đứng ở nơi đó, duy trì động tác mới vừa rồi, không hề nhúc nhích, chỉ có mắt trong một ít hình quang đỏ đồ vật chớp qua. Những thứ kia hình quang đỏ chính là virus xâm phạm đưa tới, những người máy này trong mắt chớp động hình quang đỏ, chính là trình tự đang ở sửa đổi biểu hiện. Mà phần bên này khống chế đã càng ngày càng yếu, mặc dù phần đã tận lực cứu vãn, nhưng như cũng không ngăn được những virus kia trình tự xâm phạm. Những cái này làm phản trình tự xâm phạm rất bá đạo, một ít nhị đại người máy công cụ khống chế trình tự cũng không thể hoàn toàn sửa đổi, có chút trải qua mã hóa hơi hệ thống cũng không thể hoàn toàn xâm phạm. So sánh với ba đời người máy, virus làm phản cảm nhiễm nhị đại người máy thời gian hiển nhiên lâu hơn một chút, hơn nữa có chút trình tự không thể sửa đổi lời nói liền bá đạo mà thanh trừ hết. Cho nên, khi nhị đại người máy bị cảm nhiễm sau cứng ngắc kết thúc thời điểm, nhìn qua những cái này, nhị đại người máy động tác cũng không phải là như vậy lưu loát. Thoạt nhìn những virus kia đối với nhị đại người máy cũng chưa hoàn toàn xâm nhiễm. Sở Ẩn nói đến, phản vì đám người cũng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, ba đời người máy còn hảo, chí ít bọn họ vẫn có thể ứng phó một chút, nhị đại thì phiền toái, năm cái ba đời cũng chưa chắc có thể chống thượng một cái nhị đại. Không, vẫn chưa kết thúc. Phần ngón tay ở bắn ra quang bản thượng nhanh chóng điểm động. Vưu Địch cùng bị vợ đám người cũng từ từ nhìn ra chút đầu mối. Bọn họ đang ở cải tiến. Vưu Địch nói. Phần không trả lời. Nhìn ra được đối với Vưu Địch mà nói hắn là nhận đồng. Nói như vậy, ở trên viên tinh cầu này có người ở cải tiến những cái này virus trình tự. Phản Vi hỏi. Đệ Tam phân hạm đội một cá nhân gật gật đầu, có lẽ vậy, bằng không những cái này làm phản virus sẽ không xâm phạm đến như vậy có tính mục đích, hơn nữa cải tiến đến nhanh như vậy. Người vì tung virus tử thần người liền ở trên viên tinh cầu này. Ba đời người máy động tác đang dần dần lưu loát, nói rõ virus ở ba đời người máy xâm nhiễm phạm vi đã càng ngày càng rộng, chỉnh cái người máy, mệnh lệnh trình tự càng thống nhất, động tác càng nhanh chóng, cho nên đối với phần cùng bên kia ở hậu trường không chế người, song mệnh lệnh tồn tại điều kiện hạ. Tiệm nhiễm ngược lại mệnh lệnh khẳng định sẽ nhường người máy phản ứng có chút chậm chạp, nhưng theo phần đối với ba đời người máy không chế càng ngày càng yếu, ba đời đã càng lúc càng thuận. Tình thế không cần lạc quan, vẹn vẹn chỉ có ba đời mà nói. Gê gớm xông ra liều một cái, nhưng nhị đại người máy gia nhập, tùy tiện đi liều mạng mà nói, khẳng định là tìm chết. Nhìn phần đầu đầy mồ hôi cũng không buồn đi lau, động tác trên tay không có ngừng nghỉ, liền tốc độ đều không dám có chút tạm dừng. Tây Lâm lên tiếng nói, một cá nhân không được, liền nhường mấy cái người tới. Chúng ta hai cái phân hạm đội hiểu phương diện này, nhân viên kỹ thuật vẫn còn có chút. Sở Ẩn cùng Phản Vi hai mắt nhìn nhau một cái, lại nhìn không có lên tiếng phần. Cao mày lắc lắc đầu. Do bất gia tộc người máy có bọn họ phương pháp khống chế đặc biệt, đặc thù biên gõ cỏ. Những thứ kia đều là không thể truyền ra ngoài. Giống như bây giờ, rõ ràng phần liền ở bọn họ trước mặt truyền vào chính tự. Nhưng mà không có một người xem hiểu, cũng là bởi vì phần truyền vào là một ít ký hiệu đặc thù, mỗi một cái ký hiệu đại biểu bất đồng ý tứ. Hơn nữa coi như liên minh tinh tế nổi danh người máy gia tộc, do bất gia tộc có bọn họ đặc thù trình tự ngôn ngữ, không giống với liên minh tinh tế trong phổ biến bộ kia trình tự ngôn ngữ, chỉ có do bất gia tộc nhân tài hiểu những thứ kia dành riêng cho do bất gia tộc trình tự ngôn ngữ, trừ cái này ra, còn có dành riêng khai phá công thức cùng thi hành mệnh lệnh chờ, nếu như hai đội nhân viên kỹ thuật gia nhập, phần khẳng định cần đem những cái này tương quan đồ vật để lộ ra tới, bằng không, hai đội nhân viên kỹ thuật căn bản không hạ thủ được. Bành, phần dùng sức nện vách tường một cái. Trong màn ảnh biểu hiện những thứ kia số liệu phức tạp cùng xem không hiểu ký hiệu. Cho dù mọi người cũng không biết những ký hiệu này đại biểu ý tứ, nhưng mà nhìn những thứ kia nhị đại người máy lưu loát động tác cùng càng hơn ba đời người máy tốc độ, lại nhìn nhìn phần hai quả đấm nắm chặt nện ở trên vách tường động tác, trong lòng đều hiểu, những virus kia đã hoàn toàn xâm phạm nhị đại người máy. Thực ra mọi người không biết là, phần tức giận như vậy nguyên nhân không là bởi vì những thứ kia nhị đại người máy toàn bộ bị virus xâm phạm, mà là bởi vì hắn tìm được nhị đại cùng ba đời người máy bị xâm lấn nhanh như vậy phương pháp. Một cái lỗ hổng, một cái một mực bị coi nhẹ lỗ hổng. Do bất gia tộc người máy mặc dù có thể như vậy tiếp cận với nhân loại, đồng thời lại có thuộc về người máy siêu giải toán năng lực cùng võ lực, hạch tâm chính là ở chỗ người máy đại não địa phương dịch tâm não hạch. Dịch tâm não hạch không giống cái khác máy móc như vậy có hạch tâm thể rắn tấm chip, người máy đầu góc nơi tấm chip đều là dịch thái, bao gói ở một cái não hạch bên trong, so sánh với thể rắn tấm chip, bọn nó có thể càng linh hoạt, thăng cấp năng lực càng cường, kiêm dung tính muốn so người trước hảo quá nhiều. Mà lần này làm phản vi rút tác dụng điểm liền ở não hạch vỏ ngoài những thứ kia nạp mê tuyến, bọn nó cũng không thể công vào não hạch nội bộ, nhưng tác dụng với nạp mê tuyến sau, cắt đứt não hạch nội bộ dịch tâm cùng bên ngoài thi hành tuyến đường chợt mà nhường bên ngoài thi hành tuyến đường chuyển từ virus tung mệnh lệnh. Bây giờ bị virus xâm lấn người máy, bất luận là ba đời vẫn là nhị đại, cũng không có cái loại đó siêu giải toán chức năng cùng tản ra phân nhánh trình tự, chỉ là một cái vũ khí, hơn nữa bây giờ tỷ số trúng mục tiêu cũng sẽ tương đối từ trước rõ ràng hạ xuống, đây cũng là đến thượng là một cái tin tốt. Nhưng đối với Phật tới nói, đây không thể nghi ngờ là nóng rát một cái bạc hai. Não hạch bên ngoài bám vào nạp mễ tuyến cùng cái khác siêu hơi tiêm, vậy mà sẽ bị trực tiếp cắt đứt, mặc dù trước kia cũng nghĩ tới phương diện này quá, nhưng là lúc đó gia tộc người rất nhiều đều cảm thấy này là chuyện không thể nào. Rốt cuộc những thứ kia siêu hơi tiêm cùng nạp mễ tuyến nhất thiết phải toàn bộ bị cắt đứt mới có thể ngăn chặn não hạch cùng bên ngoài thi hành tuyến đường liên tiếp khống chế. Lúc ấy đại đa số người đều cho rằng đó là không thể nào sự tình, cho nên cũng không có ở phương diện này nghiên cứu sâu. Mỗi một lần đối người máy thăng cấp đều là ở những phương diện khác để thăng. Bất quá phần cũng không phải là một người trong những người kia, mặc dù ở sau này đều là dựa theo gia tộc bên kia tiêu chuẩn sinh sản người máy, nhưng mà thuộc về phần chính mình đắc ý nhất người máy lại cũng không phải là dựa theo như vậy thiết kế tới. Phần ở não hạch phương diện hạ quá rất đại công phu, thậm chí ở mỗi một nơi siêu hơi tiêm cùng nạp mễ tuyến đầu cuối đều có tầng tầng mã hóa, bởi vì cái kia công trình quá mức cam go, cho nên chỉ có một lần kia chế tạo là dùng loại này phương pháp. Phía sau người máy đều cùng gia tộc phổ biến người máy tương tự, cũng chính là bây giờ 2 3 4 5 đại, còn đời đầu cũng chính là phần hạ quá nhất đại công phu, tốn nhiều tâm huyết một nhóm. Nhưng mà phần cũng không muốn bắt đầu sử dụng, nếu như bắt đầu sử dụng, tòa thành thị này liền đã phế, nhiều năm như vậy kinh doanh cũng liền uổng phí. Suy nghĩ một chút, phần lại bành một chút hai quả đấm đập về phía vách tường. Tây Lâm cảm thấy do bất gia tộc người đều có một loại chấp niệm, giống như biết rõ là Hoàng nói dối còn cưỡng bách chính mình đi tin tưởng chấp niệm, bọn họ có kiêu ngạo tư bản, nhưng mà quá mức kiêu ngạo, quá mức tự tin, cũng sẽ lơ là rất nhiều thứ. Thôi, chuyện của người khác Tây Lâm cũng lười đi nói. Búng búng mèo xám lỗ thai, Tây Lâm hỏi, như thế nào? Mèo xám đưa tới một cái ánh mắt tự tin. Tây Lâm khẽ mỉm cười một cái, ở phương diện cơ giới, liên minh tinh tế trong so do bất gia tộc lợi hại, xa so mọi người tưởng tượng muốn nhiều hơn, chỉ là do bất gia tộc hào quang quá mức chói mắt, che cản những người khác điểm sáng. Phần những ký hiệu xa lạ kia đã bị mèo xám giải độc ra, hơn nữa còn hiểu được náo hạch một ít tin tức. Đối với bên ngoài những thứ kia càng tụ càng nhiều người máy, phòng khách hai đội nhân viên đều có chút nóng nảy, không ngừng nghe phía bên ngoài xét đánh ba lạp thanh âm, kia là bên ngoài người máy ở hướng nơi này khai hỏa. Bây giờ vẫn chỉ là ba đời người máy, chờ lát nữa nhị đại người máy qua tới lúc sau, không biết tòa này lâu đài cổ còn có thể hay không gánh nổi. Phản vì bây giờ rất tức giận, trong hiệp ước của bọn họ nhưng không có nói muốn bảo hộ khách hàng, nhưng vấn đề ở chỗ, bọn họ bây giờ giao dịch cũng chưa hoàn thành. Giá tiền mặc dù đã đàm hảo, hàng cũng đã nghiệm qua, nhưng tiền không tới tay, nhìn tình huống phần nhất thời còn sẽ không cho bọn họ tiền. Đây hoàn toàn chính là bị dính líu tai nạn. Đã hàng hóa đều đã giao rồi, một tay giao tiền một tay giao hàng, hơn nữa phần nhìn dáng dấp cũng không nghĩ nhường bọn họ trợ giúp. Vì vậy, phản vị trực tiếp cùng phần nói rõ, đây là phần chính mình sự tình, hai đội bọn họ người đơn thuần bị dính líu vào, cầm đến tiền liền đi người, bên này nên thế nào đi. Phản vị cùng họ ấn đều không đốc, biết phần nhất định là có chính mình lá bài tẩy, nếu có lá bài tẩy, hà tất còn nghĩ nhường hai đội người vì bên này người máy sự tình đến mạng. Mặc dù xông ra có độ khó nhất định, nhưng chờ nhị đại qua tới mà nói, độ khó khẳng định càng đại, còn không bằng thừa dịp rời đi bây giờ, ngồi phi hành khí bay khỏi tinh cầu liền tốt rồi. Nhưng lệnh phản vì kinh ngạc là, phần hy vọng bọn họ có thể lưu lại, hơn nữa nguyện ý thanh toán T13 mỏ tiền thù lao gấp đôi. Nhưng mà bất luận bao nhiêu tiền, còn phải có mệnh hoa mới được, hơn nữa tới nơi này thời điểm, bởi vì phần lập ra một vài quy định, bọn họ chỉ mang theo đơn giản một chút vũ khí tùy thân, muốn đi đối kháng những thứ kia không phải người ra hỏa. Kia là tương đối gian nan, chỉ riêng nhìn một chút số lượng tỷ lệ liền biết bọn họ bên này hoàn toàn hoàn cảnh xấu. Hai cái giờ, chỉ cần hai cái giờ. Hai cái giờ bên trong ta cùng tinh cầu bên kia người cùng chung tìm giết độc phương pháp, nếu như đến lúc đó như cũ không tìm được giết độc phương pháp lời nói, ta sẽ khởi động một đời tới đối kháng. Sau đó một đời lại bước nhị đại vết xe đổ. Phản vị có chút trào phúng địa đạo. Không, một đời không giống với cái khác mấy đời, là ta đắc ý nhất tác phẩm, sẽ không bị virus xâm lấn. Phân khẳng định nói. Phản vị nhìn Sở Ẩn có chút hoài nghi. Do bất nhà người có phải hay không đều tự tin một cách mù quáng như vậy. Bây giờ lâu đài cổ lực phòng ngự hoàn toàn có thể chống cự ở những cái này nhị đại cùng ba đời công kích, không nói một mực có thể gánh lên, hai cái giờ là có thể được. Lời này họ Ân cùng phản vì cảm thấy còn tính có chút độ đáng tin, lâu đài cổ tầng ngoài có năng lượng lồng bảo hộ, mà lâu đài cổ vách tường, bất luận là ngoại vi, vẫn là nội bộ phòng khách, đều tương đối cứng rắn, liền liền cắt cũng không đột phá nổi. Nói thật, từ độ an toàn tới nói, Sở Ân cùng Phản Vi đều hiểu, rời đi bây giờ là cơ hội tốt, nếu như ở lại chỗ này, tiếp theo sự tình rất có thể sẽ thoát ly khống chế. Nhưng từ mặt khác tới nói, nếu như bọn họ bây giờ cự tuyệt Phương Dinh mà nói, có lẽ qua không được bao lâu liền sẽ truyền ra cấp tiên phong sợ hãi tử thần sợ hãi do bất nhà người máy tin tức. Mã, cái gì phá sự? Phản Vi cùng Sở Ân sau khi thương lượng, đón nhận Phương Dinh đề nghị này, đồng thời hiệp ước mới cũng ký kết lúc sau song phương đều yên tâm cùng rất nhiều. Phần về đến thư phòng đi công tác, mà Sở Ân cùng Phản Vi cũng lưu lại Phương Dinh thư phòng. Nếu là người này trở quẻ chạy làm sao đây? Phần đối với Sở Ân cùng Phản Vi lưu ở thư phòng sự tình cũng không có cự tuyệt, dù sao hắn tin tưởng dựa Sở Ân cùng Phản Vi chỉ số IQ cùng trình độ văn hóa cũng xem không hiểu bọn họ do bất gia tộc dành riêng trình tự ngôn ngữ. Không biết Phản Vi cùng Sở Ân nghe đến Phần trong lòng đối bọn họ lời đánh giá này có thể hay không trực tiếp móc súng sập hắn. Trong đại sảnh, hai đội người đều đứng ở đó, có một bộ phận người ở lâu đài cổ trong các nơi đi dạo. Dù sao bây giờ không có người máy để ước thúc bọn họ, Phần cũng không có nói bằng không bọn họ đi khắp nơi động. Cho nên rảnh rỗi nhàm chán người cũng sẽ nhìn khắp nơi một chút, khó được nhìn thấy như vậy lâu đài cổ thức kiến trúc. Thao, cửa phòng đều là đóng cửa, còn tưởng rằng có thể thấy cái gì hiếm lạ đồ vật đâu. Cả gì đi vòng vo một vòng trở về bĩu môi nói, không có biện pháp, nơi này chính là do bất gia tộc người địa bàn, mặc dù là lâu đài cổ thức kiến trúc, nhưng cũng là máy móc gia tộc bút tích, bằng không phải có thể như vậy yên tâm nhường chúng ta lưu tại nơi này. Vưu Địch rêu cợt nói, hơn nữa ngươi đừng quên, lúc trước tiêu diệt lâu đài cổ bên trong người máy những thứ kia từ vách tường các nơi nô ra nòng súng. Nhà này lâu đài cổ liền phân mắt. Bị vợ cũng nói. Xích Phong cùng Đường Cầu Cầu không tâm tình nói những cái này. Tuyết Cầu kéo Đường Cầu Cầu nói vừa mới công lao vĩ đại, Xích Phong thì chơi chính mình móng vuốt, ủ ồ tò mò mà tiến tới tách nhìn nhìn, liền như vậy móng vuốt làm sao đem những người máy kia cho xé thành hai nửa. Ai, Tây Lâm. Nghĩ gì vậy? Cả gì lấy tuổi trò đụng đụng Tây Lâm. Tây Lâm cùng mèo xám tử vừa mới bắt đầu một mực ở trầm mặc. Mèo xám nằm ở Tây Lâm trên vai, nhắm hai mắt, nhìn giống như là ngủ mở dạng, nhưng Tây Lâm biết nó là ở xử lý những thứ kia tiếp thu được tân sóng điện tử, còn có phải di chuyển những thứ kia tín hiệu. Toàn bộ lâu đài cổ để lộ ra quá nhiều tin tức. Đối với những người khác mà nói khả năng cái gì cũng không biết, nhưng đối với phá giải ra do bất gia tộc dành riêng trình tự ngôn ngữ mèo xám, trong này lượng tin tức lại đi. Còn Tây Lâm, hắn đối với máy móc ngôn ngữ phương diện đồ vật còn không bằng mèo xám, không có một mực quấn quýt cái vấn đề này, mà là ở phân tích một ít chuyện khác. Nghe đến cả gì hỏi chuyện, Tây Lâm ngẩng đầu lên, nhìn hướng cả gì mấy người. Các ngươi có chú ý đến hay không? Chúng ta lúc trước trải qua những thôn trấn nhỏ kia kiến trúc, bất luận cao thấp hào hoa một mạc, mặc dù phá hủy một ít, nhưng hơn một nửa thực ra cũng không có sức mẻ. Cho dù là ở tứ đại ngũ đại người máy cùng nhị đại giao đấu trong bộ phận kia kiến trúc cũng như cũ hoàn hảo, cùng chúng ta bây giờ ngây ngô nhà này lâu đài cổ sắp xỉ. Nghe đến Tây Lâm mà nói, cả gì cũng hồi tưởng một chút, nhìn nhìn vách tường đại sảnh thượng biểu hiện màn ảnh, phía trên kia biểu hiện mấy cái địa phương bất đồng góc độ hình ảnh, chủ yếu vẫn là lâu đài cổ xung quanh khu vực, nhưng từ những hình ảnh này thượng thoạt nhìn, quả thật có một ít kiến trúc cũng không có hủy hoại. Ba đời người máy ở chỗ đó đánh tới cũng chỉ là nhìn thấy một ít tầng ngoài trang sức phấn tiết, cũng chỉ như vậy mà thôi. Quả thật, nhị đại đại khái còn cần thời gian bao lâu đến tới nơi này? Tây Lâm hỏi hướng Beaver. Beaver cùng Vưu Địch cầm ra tùy thân một ít máy móc nhỏ đang ở tính toán. Nhanh nhất một bộ phận 10 phút liền đến tới. Beaver chỉ giao diện thượng những thứ kia phi hành loại máy móc chim, những cái này là tốc độ nhanh nhất một loại, cái khác cũng sẽ không cần thời gian bao lâu, ở những cái này người dẫn đường bộ đội đến tới lúc sau, bọn họ sẽ lục tục đến tới. Tây Lâm gật gật đầu. Còn có thể biết chút ít cái gì? Bị vợ khổ mặt, che giấu. Nhà này lâu đài cổ đem bên ngoài cùng bên trong ngoài tín hiệu đều che giấu, chỉ có phần chính bọn hắn tín hiệu có thể ra vào tiếp thu. Vưu Địch dẹp ra đột dán ở trên cánh tay đuôi, nói. Tây Lâm ừ một tiếng liền nhắm mắt lại, tựa vào trên ghế không nói. Uy, tiểu tử ngươi chẳng lẽ ở như vậy tình huống dưới ngủ đi? Cả gì quái nói lớn. Tây Lâm mắt cũng không mở, mở to mắt cũng không làm được cái gì, còn không bằng hảo hảo nghỉ ngơi một chút, nói không chừng chờ lát nữa có một trận ác chiến muốn đánh. Cả gì há miệng, không lại nói chuyện. Tiếp tục nhìn Vưu Địch cùng bị vợ số liệu thống kê. Tây Lâm nhắm hai mắt, trong đầu hiện ra chung quanh đây tới đi tín hiệu, thậm chí ngay cả những ký hiệu xa lạ kia đều có thể biết, nhưng cũng không rõ ràng là ý gì, phỏng đoán đến lúc đó đến cần mèo xám tới phiên dịch. 10 phút sau, nhị đại nhóm đầu tiên người máy đến tới, rất rõ ràng cảm nhận được nhà này lâu đài cổ bị công kích mạnh liệt hơn. Lâu đài cổ mặc dù không có bị tổn hại, nhưng lồng năng lượng thượng tạo thành chấn động ảnh hưởng đến lâu đài cổ, ở trong phòng khách mọi người bởi vì chấn động như vậy mà thần kinh căng chặt, rất sợ một khắc sau lồng năng lượng liền tan vỡ. Bất quá, hảo chính là cái lồng năng lượng này kiên trì 2 cái giờ, mặc dù vào lúc này, lồng năng lượng đã lộ ra khuynh hướng hư hỏng, nhưng rốt cuộc chống đỡ nổi. Tin tức xấu chính là, phấn cùng ở viên tinh kỳ cầu này cái khác do bất gia tộc người cũng không có tìm được giết độc phương pháp giải quyết. Vì rút trình tự quá xảo quyệt, càng là hiểu rõ, phấn càng là biết loại vi khuẩn này phức tạp tính cùng bá đạo tính, một cái làm không hảo, tất cả người máy đồng thời tự bạo, viên tinh cầu này liền thật sự phá hủy, phấn mấy thập niên tâm huyết cũng đổ sông đổ bể. 2 cái giờ sau, phấn trong mắt thần sắc cảm đạm rất nhiều, dựa theo lời lúc trước, chỉ có thể chọn lựa loại phương pháp đó. Phấn từ trên ghế đứng lên, đi tới ly bàn học không xa cái ghế phía sau vách tường, cùng trước kia một dạng, nâng tay thả ở trên vách tường, theo trên vách tường hiện ra màn ảnh cùng điều khiển giao diện, truyền vào ký hiệu, thân phận nghiệm chứng quét hình, gen kiểm tra chờ một loạt kiểm nghiệm lúc sau, phần ra tiếng, đời đầu, khởi động. Đời đầu, cũng là phần hao phí nhiều tâm huyết nhất một đời người máy, không giống với bị an trí ở vùng núi nhị đại người máy, bọn họ thực ra vẫn luôn ở phần cùng với trên viên tinh cầu này cái khác La Bá Tháp gia tộc người bên cạnh. Chương 188, dịch tâm hạch não. Đời đầu người máy là phần thành lập vương quốc của mình thời điểm chế tác nhóm đầu tiên người máy, có lẽ có một ít tân kỹ thuật không dùng, nhưng mà luận trình độ phức tạp, luận chất liệu ưu việt độ trở, đều so sau này cái khác mấy đời muốn tốt hơn nhiều. Lúc trước ba đội cùng sáu đội người cũng không biết cái gọi là đời đầu đến cùng ở nơi nào. Tứ đại cùng ngũ đại giống như là bình dân, sinh hoạt ở tòa này phần xây dựng ra tới nghị sinh thái máy móc cư dân thành phố, ba đời giống như là thị vệ, trú đóng ở tòa thành thị này vệ binh. Mà nhị đại chính là thuộc về người ẩn cư, chỉ có ở một vài thời điểm mấu chốt mới có thể đem nhị đại thức tỉnh. Kia đời đầu đâu? Mọi người thấy trên vách tường trong hình ảnh biểu hiện tình hình, trừ Tây Lâm cùng Vưu Địch đám người vừa mới đàm luận qua tương quan sự tình kịp chuẩn bị ở ngoài, những người khác đều là một mặt kinh ngạc trạng. Ở trong tòa thành này, không chỉ là tòa thành thị này, ở viên tinh cầu này rất nhiều địa phương, có do bất gia tộc người tồn tại địa phương, xây dựng thành trấn bên trong, mỗi một nhà ở ba đời cùng nhị đại người máy hất lên phản loạn trong không hao tổn kiến trúc đều là đời đầu người máy. Mặc dù nhà này lâu đài cổ còn không có gì thay đổi, nhưng mà mọi người trong lòng đã bắt đầu phỏng đoán nhà này lâu đài cổ có phải hay không cũng là một cái đời đầu người máy. Bọn họ bây giờ là tương đương với ở một cái đời đầu người máy trong bụng. Trên thực tế, đời đầu người máy đều không phải như cái khác mấy đời một dạng phòng hình người thật, hình dáng của bọn họ không nhất định giống nhau, lớn nhỏ cũng là khác nhau, nhưng rất có đặc sắc, nhìn qua rất thô ráp, rất giống cổ xưa cơ giới cũ kỹ, rất nhiều bề ngoài còn bài trí một tầng đất cát, giống bị năm tháng đào thải một đời. Nhưng khi đời đầu cùng nhị đại tướng thời điểm đụng chạm liền nhìn ra thuộc ưu thuộc liệt. Hình thể khổng lồ, tốc độ bén nhạy, còn có tốt đẹp trang bị, có phải hay không thoáng hiện lồng năng lượng cùng không ngừng biến đổi lấy thích ứng chiến trường hình thái cũng có thể thấy được thế hệ này người máy ở chế tạo thời điểm hao phí quá bao nhiêu tâm huyết. Nam ở Tây Lâm trên bả vai mèo xám lỗ thai thượng lông vẫn luôn đang chấn động, người ngoài đảo sẽ không phát giác dị thường, rốt cuộc ai sẽ một mực nhìn chăm chú mèo lỗ thai mắt nhìn. Cho dù nhìn cũng sẽ không bởi vì lỗ thai mèo thượng lông run run mà có những ý nghĩ gì khác. Mèo xám bây giờ trên lỗ thai lông, mỗi một cọng lông đều truy tung một cái bước sóng tín hiệu, khi phần mở đời đầu thời điểm, những thứ kia bước sóng tín hiệu đột nhiên tăng lên, không chỉ là đời đầu phát ra, còn có một chút từ bên ngoài nơi xa qua tới tín hiệu, trong những tín hiệu này mang theo loại làm phản virus tin tức, nếu như đời đầu tiếp thu những tín hiệu này, virus liền có thể ở đời đầu trên người bắt đầu xâm nhiễm. Nhưng hảo chính là, cho dù một ít đời đầu người máy tiếp thu được những cái này bước sóng tín hiệu, cũng không có xuất hiện giống nhị đại như vậy phản ứng, vẫn cố tam mà dọn dẹp nhị đại cùng ba đời người làm phản. Luôn gần 10 thước, cao có 100 mét nhiều, nhìn những thứ kia đời đầu đại bóng dáng giống hất con kiến một dạng hất bay ba đời người máy thời điểm, mọi người không thể không thừa nhận, trong lòng là sảng, an ổn rất nhiều. Có những cái này đời đầu người máy, sự tình hẳn dễ làm đi. Có người nói, không, sẽ không đơn giản như vậy. Theo họ Ân cùng phản vị cùng chung đi đến đại sảnh phần, nhìn phòng khách một hàng người, sau đó nói, đời đầu dáng người cũng có nó nhược điểm. Bọn nó không phải không có gốc chết, bên ngoài ba đời cùng nhị đại người máy số lượng quá nhiều. So sánh với hai người này số lượng, đời đầu số lượng chỉ có bọn họ 1%. Có lẽ vẫn chưa tới. Người ý tứ là, phản vị trong lòng có chút minh bạch phần tiếp theo muốn nói gì. Lúc trước bọn họ tiếp nhận điều kiện lưu tại nơi này 2 cái giờ. Bỏ lỡ tốt nhất thời gian rời đi, đó đã là đủ lệnh phản vì mâu thuẫn sự tình, phản vì trong lòng kia còn vì thế hối hận qua, rốt cuộc thủ hạ chính là một nhóm người mệnh. Nhưng bây giờ thật phần dữ khí, là muốn bọn họ cũng tham dự đối kháng những người máy kia. Bên ngoài chính là thuộc về người máy chiến trường, bây giờ bọn họ hai đội người hợp lại, lấy thể xác chi khu đối kháng những thứ kia máy móc. Tìm phân đâu đây là? Hơn nữa vũ khí trang bị đều xa xa cùng không ra chiến trường cần, nếu như sớm biết có loại trình độ này đối chiến, bọn họ trang bị khẳng định sẽ tăng lên mấy cái cấp bậc, mà sẽ không vẹn vẹn chỉ mang lên một ít vũ khí lạnh cùng súng ống đơn giản. Phần đưa cho phản vi một cái an tâm một chút chớ nóng ánh mắt, a, đồ vật lấy ra. Theo phần tiếng nói rơi xuống, từ trên trần nhà rơi xuống từng hàng thật dài dương. Mở dương ra, lộ ra bên trong đồ vật. Nhìn thấy bên trong đồ vật thời điểm, bị vợ mắt sáng lên, kém chút không chảy nước miếng. Nhận thức đồ bên trong người đều cùng bị vợ giống nhau, nếu không phải tình thế vội vã cường nhịn xuống, sớm đã nhào qua, thấy được sờ không được, tâm tình như vậy như móng mèo gãi ngứa một dạng khó chịu. Bán sinh vật máy móc vũ khí. Phản vị nhướng mày nhìn hướng Phật Dư, nhường Phật Dư tiếp tục nói. Nghe đến bán sinh vật máy móc thời điểm, mèo xám thân thể cứng đờ, nhưng theo bị vợ thấp giọng giảng giải, trong mắt mèo xám vẻ cảnh giác dần dần cởi ra, thay vào đó là nồng nặc coi thường. Liên này phá đồ chơi còn gọi là sinh vật máy móc. Trong vũ trụ giống loài hiếm lạ chính tông nửa cơ giới sinh mệnh thể ở nơi này, lao đầu này còn không biết xấu hổ lấy ra phô trương. Bất quá những người khác là không biết điểm này. Phật cũng không biết nơi này có một chỉ chính tông nửa cơ giới sinh mệnh thể. Rốt cuộc do bất gia tộc bán sinh vật máy móc chính là phòng theo mèo xám như vậy nửa cơ giới sinh mệnh thể chế tạo, vì coi như vũ khí tùy thân, thay đổi rất nhiều, theo bất đồng cần mà làm thành bất đồng hình thái gắn bất đồng chức năng. Phần nói tiếp hắn mà nói, hắn hy vọng ba đội cùng sáu đội người có thể đi ra thay đời đầu chia sẻ một chút, chủ yếu đối kháng ba đời liền được rồi, bởi vì đời đầu mục tiêu công kích chủ yếu chính là nhị đại, ba đời sức uy hiếp là xếp sau. Bán sinh vật máy móc vũ khí nhưng là tương đối đắt giá, bây giờ ở trong đoàn thợ săn còn không có phổ cập, chỉ có số rất ít thợ săn mới có cái này, hơn nữa rất nhiều người dùng cũng không phải là cao cấp nhất. Trong quân đội dùng nhân đạo là nhiều một điểm, đây cũng là rất nhiều thợ săn đấu kỵ quân đội địa phương. Dựa theo phần dí tứ, hắn không chỉ cung cấp những cái này cao cấp vũ khí cho hai đội người sử dụng, hơn nữa, ở sau chuyện này cũng sẽ chọn một bộ phận đưa cho bọn họ. Những cái này bên trong hoạch tâm mở khóa mật mã cũng không có cởi ra, ta thiết trí quá, chỉ có 72 giờ lúc sử dụng kỳ, các thứ chuyện kết thúc lúc sau, ta sẽ đem hoạch tâm mở khóa mật mã cởi ra, nhường bọn nó chính thức đổi chủ, hơn nữa ta còn sẽ thanh toán một bút tiền thù lao cho các ngươi. Vẫn là con số kia, như thế nào? Phần nhìn hướng phản vi cùng sọ ẩn. Có chút người đã bắt đầu nuốt nước miếng, ba ba nhìn hướng đội trưởng nhà mình. Không thể không nói, phần rất hiểu tâm lý của thợ săn. Biết cái dạng gì thợ săn ở dưới tình huống nào cần cái gì. Thân là tứ đại đoàn thợ săn, cho dù không phải chủ đội, cũng không có lâm trận lùi bước người, huống chi là ở như vậy có chút quanh có khúc hiệu tình huống dưới. Sở Ân cùng phản vị mang đến đại bộ phận đều là nhân viên chiến đấu, nhân viên chiến đấu tâm lý luôn sẽ có ham chiến tình tự, theo phần ném ra tới một cái cám dỗ điều kiện, có chút người rốt cuộc không nhịn được. Đội trưởng, đi đi. Chúng ta nên báo thủ cho đồng đội đã chết. Bất kể là vì chết đi đồng đội, vẫn là vì bọn họ trong lòng ham chiến tình tự, hay hoặc là nóng mắt phải cung cấp bán sinh vật máy móc vũ khí, phản vị như cũ giữ yên lặng, còn ở cân nhắc thiệt hơn. Sở Ân cùng mấy người trong đội thương lượng một chút, nhìn hướng Tây Lâm, ngươi cảm thấy như thế nào? Tây Lâm nghĩ, nói, tử thần người mục đích hẳn chỉ là những người máy kia, hẳn sẽ không đối chúng ta động tay. Phần tiên sinh cung cấp vũ khí, cung cấp trang bị phòng vệ, nếu như chỉ là trợ giúp đời đầu mà nói, miễn cưỡng còn có thể. Bất quá, ta còn có chút vấn đề muốn hỏi phần tiên sinh. Sở Ân gật gật đầu. Phần tiên sinh, ta đồng đội muốn hỏi ngài một ít chuyện. Phần nhận thức Tây Lâm. Nếu không phải Tây Lâm, hắn liền bị cái kia người làm cho bắn rớt, cho nên mặc dù do bất gia tộc người luôn luôn nhìn mình rất cao, nhưng bây giờ đối mặt Tây Lâm, phần ngựa khí coi như không tệ. Có vấn đề gì ngươi cứ hỏi đi. Phần tiên sinh, ta muốn hỏi là, trừ những vũ khí này ra, ngài có phải hay không còn hẳn cung cấp chút những thứ đồ khác? Những thứ đồ khác? Thì như, phần nghi ngờ nhìn hướng Tây Lâm. Thì như chiến đấu cơ, thì như xe bọc thép, thì như phi hành khí. Cái này a? Phần ngồi ở trên ghế, ngón tay vô ý thức mà ở trên vách tường sao động. Do bất gia tộc lấy người máy chế tạo mà nổi danh, còn chiến đấu cơ, xe bọc thép hoặc là phi hành khí một loại đồ vật, cũng không ở chúng ta thường dùng trong phạm vi. Bất quá, ta nơi này ngược lại là có một ít. Phần ngón tay ở trên vách tường hoạt động, trên vách tường cho thấy một cái màn ảnh, điểm động lúc sau xuất hiện một ít đồ ảnh. Nơi này có chỉ có những cái này, cái khác ly nơi này khá xa, ở tinh cầu một đầu khác. Ở đồ ảnh thượng, có loại nhỏ chiến đấu cơ, tạo hình rất kỳ lạ, thiên bẹp, xe bọc thép còn hảo, tương đối bình thường, còn phi hành khí, đại quá đại, tiểu quá tiểu, bất quá dùng loại nhỏ phi hành khí, từng nhóm hành động, đảo cũng dùng tạm, tổng so không có hảo, nhân lực làm sao đi cùng những thứ kia không biết mệt mỏi máy móc so sánh. Có những thứ này, hiển nhiên trong đội người liền càng thiên hướng phía dưới đề nghị, phản vị ở đám người chờ cay nóng ánh mắt mong đợi trong cũng không hảo sớm tự tuyệt, cái khác chủ yếu là hắn trong lòng bây giờ cũng thiên hướng cuộc giao dịch này. Thực ra phản vị cùng Sở Ân đều hiểu, rất nhiều người trong lòng cũng đều rõ ràng. Đây cũng là một cái giao dịch hai bên đều có lợi, hai đội người cần vũ khí mới, mà phần cũng cần người tới ở chiến trường chân chính thí nghiệm những cái này vũ khí. Ký xong hiệp ước, mọi người không kịp chờ đợi chạy đi qua cầm ra một món liền bắt đầu tay máy. Đồ chơi này chính là được gọi là một món ngàn vạn xa xỉ phẩm a. Cả gì cẩn thận vuốt ve trên tay cái kia bao cánh tay. Mặc dù những cái này bán đi ở một vài nơi trong quả thật bán ra ngàn vạn cấp giá cao, nhưng mà, luận giá vốn, lại phải tiện nghi rất nhiều, cho nên đối với những cái này, phần đưa đi cũng không đau lòng. Ở bọn họ như vậy người thoạt nhìn, trọng yếu chính là kỹ thuật cải tiến, mà không phải là đối kim tiền cố chấp. Tây Lâm cũng cầm một cái bao cánh tay bao lên, ở bao cánh tay khép lại một khắc kia, Tây Lâm cũng cảm giác được những cái này bao cánh tay cùng cánh tay phù hợp tính, mặc dù không thể tính là 100% phù hợp, nhưng phần trăm chi 80 là có. Vận dụng bao cánh tay thượng vũ khí giống như động ngón tay một dạng đơn giản, Tây Lâm thử, đem bao cánh tay thượng trang bị mấy loại vũ khí nhìn xuống, có vũ khí lạnh, như cổ tay đao giống nhau đao nhọn, có dây thừng, cực nhỏ tơ mảnh lại có rất lớn chịu tải độ, còn có kích phát loại vũ khí. Mà bao cánh tay bản thân cũng là một cái độ phòng ngự cực cao bảo hộ thể. Tây Lâm cầm tới một cái khôi giáp thức đồ vật, cho Đường Cầu Cầu mặc vào, rốt cuộc Đường Cầu Cầu luận thân thể tố chất không bằng những người khác, cái này bảo hộ giáp rất nhẹ, cũng có thể tùy thân thể uốn lượn mà động, lực phòng ngự cũng cực hảo, có thể càng hảo mà bảo hộ Đường Cầu Cầu. Xích Phong chi phối một chút cùng Tây Lâm cái kia sắp xỉ bao cánh tay, cảm thấy mang lên rất không thoải mái, trực tiếp tháo ra ném qua một bên, không lại để ý tới. Tây Lâm cũng không cưỡng bách hắn, rốt cuộc Xích Phong quả thật cùng cái khác người không giống nhau. Phấn còn cung cấp một nhóm uy lực hơi lớn xuống ống, tất cả mọi người dựa theo sở thích và nhu cầu của mình tuyển chọn hảo. Bất quá phần điều ra phi hành khí có thể nói mini hình, Sở Ân nhìn. Cùng phản vị thương lượng một chút, một cái tiểu phân đội một chiếc phi hành khí hoặc là xe bọc thép, ấn đội hành động, giữ liên lạc. Tây Lâm tuyển chọn chính là phi hành khí, hắn chuẩn bị từ ngoại vi bắt đầu. Các tiểu phân đội chuẩn bị hào lúc sau, liền bắt đầu hành động. Uos như vậy thiên hướng chiến đấu cơ người tuyển chọn chính là trực tiếp điều khiển chiến đấu cơ. Chiến đấu cơ rất tiểu, chỉ có thể chứa một cá nhân, hơn nữa người dáng tương đối cao lớn còn không thích hợp. Uos ngược lại là vừa vặn. Ngồi vào đi lúc sau, chỉ là nhìn nhìn điều khiển giao diện liền lệnh Uos máu gà sôi trào, nhao nhao muốn thử. Uos chiến đấu cơ đi theo Tây Lâm một nhóm phi hành khí cùng chung phi hành, thuận tiện trên không trung giải quyết một ít phi hành loại nhị đại máy móc. Nhị đại máy móc đều là rất mẹ bén. Bọn họ tốc độ rất mau, một cái không chú ý liền dễ dàng bị bọn họ đánh rơi xuống. Bất quá Uos đang dần dần quen thuộc chiến đấu cơ thao tác lúc sau, càng lúc càng thuận buồm xuôi gió, thậm chí còn có thể làm ra mấy cái động tác siêu cơ động. Tây Lâm một hàng là từ trời cao bay về phía bên lề vùng, gặp được nhị đại máy móc chim cũng không coi là nhiều. Không bao lâu liền tới nguyên định địa điểm. Ở nơi đó còn có một ít tứ đại cùng ngũ đại người máy ở cùng ba đời chiến đấu, nhị đại đều chủ yếu chạy về phía trong thành đi. Bởi vì không có bao nhiêu nhị đại máy móc, đời đầu cũng không thấy. Nơi này con mồi đều là chúng ta. Cả gì nhìn nhìn trên cánh tay bao cánh tay, thưởng thức súng. Nói, đến một hồi mọi người đều chú ý, đừng hành động đơn độc. Tối thiểu hai người một tổ, tránh cho hai mặt thụ địch còn tự biết. Tây Lâm cường điệu. Tuyết Cầu, ngươi ngốc ở cầu cầu bên cạnh yểm hộ. Xích Phong ngươi đi theo ta. Tây Lâm điểm điểm Tuyết Cầu cùng Xích Phong, đối với cái khác mấy người, bọn họ sớm đã có lựa chọn của mình. Liên lạc một chút trên chiến đấu cơ Uos, Tây Lâm vung tay lên, bắt đầu. Bởi vì đời đầu đều rời đi, còn lại nguyên bản thôn trang đều còn lại phế tích một phiến, sụp đổ nhà, khắp nơi đều là dấu đạn cùng laser vũ khí đốt cháy ra tới động cùng cắt tuyến. Nhìn ra được viên tinh cầu này vẫn còn bị cải tạo trong quá trình, bằng không mảnh đất này cũng như trong thành một dạng dưới đất đều là cơ giới hóa. Đường Cầu Cầu ngốc ở một nơi điểm đánh lén phụ trách đánh lén, Tuyết Cầu ở Đường Cầu Cầu xung quanh đem dựa gần một ít người máy tiêu diệt. Cả dì cùng Bí Vơ, Vưu Địch đã xông lên giết, ba người phối hợp đến cũng hảo, tỷ cổ cùng Cớ Lạ Kẻ cũng phối hợp không tệ, không trùng ủ ô trùng kính càng lúc càng chân, mỗi một khắc đều đang khiêu chiến những người máy kia khóa định kỹ thuật. Trừ Xích Phong cùng Đường Cầu Cầu này hai cái tiểu gia hỏa ở ngoài, trong đội những người khác cũng không cần Tây Lâm nhiều bận tâm. Bành! Tây Lâm một quyền đánh bay một cái nhị đại người máy, bất quá chỉ đập ra một cái không sâu lõm xuống, cũng sẽ không giống ba đời người máy như vậy trực tiếp đập nát, bị đánh bay sau rơi xuống đất nhị đại người máy rất mau liền lại bò dậy, trên tay quang quản đối tượng Tây Lâm bên này. Tây Lâm lắc mình tránh thoát, liền ở cái người máy này đối Tây Lâm nổ súng thời điểm, Xích Phong từ phía sau đánh về phía cái người máy này, đãi người máy nghiêng đầu thời điểm, móng đuốt từ cái người máy này mắt nơi đâm vào đi, quấy rối hai cái, người máy động tác liền trở nên chậm chạp, giống như là chỉnh tự làm lỗi giống nhau. Tây Lâm bổ một đao, mới để cho cái người máy này dừng lại. Kéo hướng một nơi chỗ khuất, Tây Lâm dùng hạt cắt đao đem cái người máy này phần đầu cắt ra, lộ ra bên trong đồ vật. Ở người máy đầu một nơi, có một cái đầu phộng lớn nhỏ vật cứng. Cái này vật cứng ngoại vi có rất nhiều hình sợi tơ nối, những cái này tương đương với thần kinh của con người mở dạng, bất quá người máy những cái này tơ nối cũng sẽ không giống thần kinh của con người yếu ớt như vậy, cho dù những cái này tơ nối bị cắt đứt giống nhau, hành động của người máy cũng không sẽ bị ảnh hưởng quá lớn. Vừa mới Xích Phong dùng móng đuốt khuấy động thời điểm liền đem viên này đậu phộng lớn nhỏ đồ vật xung quanh tơ nối cắt đứt hơn một nửa, mới để cho phản ứng của người máy chậm lại. Những cái này một đoạn liên tiếp ở cái kia cứng rắn đồ vật thượng tơ nối chính là nạp mễ tuyến cùng cái khác siêu hơi tiêm, mà cái kia vật cứng chính là do bất gia tộc đặc chế dịch tâm hạch não. Đã cái này đậu phộng lớn nhỏ đồ vật không có hư hại, liền chứng minh bên trong những thứ kia dịch tâm hạch não đều vẫn hoàn hảo. Tây Lâm cầm ra một đem hợp kim đao, cắt đi lên, loại này đặc thù hợp kim chế thành đao cũng không có một chút liền đem cái này vỏ cứng cắt ra, cắt xong mấy cái mới cắt ra một cái miệng. Cắt, cứng rắn bao quanh dịch tâm hạch não vỏ ngoài vỡ vụn, bên trong chảy xuống một bảy như thủy ngân giống nhau chất lỏng, đây chính là chân chính dịch tâm hạch não. Tây Lâm nhìn loại chất lỏng này, có trong nháy mắt hoảng hốt, tựa như lại trở về ban đầu cái kia bàn thí nghiệm, bị trích kia quản chất lỏng, không cũng cùng loại này dịch tâm sinh không nhiều sao? Chẳng lẽ kia người điên hầu lôi là do bất gia tộc người? Không đôi à, sau này Tây Lâm cũng tra quá liên quan tới hầu lôi tin tức, mà do bất gia tộc cũng thức có một cái giống hầu lôi như vậy người, rốt cuộc do bất trong gia tộc nhưng không có hầu lôi như vậy thấp gen hình, mà tiếp xúc qua phần Tây Lâm cũng biết, từ giờ nờ ai trở di truyền tin tức thượng hai người cũng không có chỗ tương tự. Dịch tâm kỹ thuật ở mấy trăm năm trước liền bị do bất gia tộc phát minh, mà liên minh tinh tế bên trong còn không có tương quan báo cáo nói do bất gia tộc ở ngoài người nghiên cứu ra tân dịch tâm, nghiên cứu ra được đều là do bất gia tộc sớm đã nghiên cứu qua sản phẩm quá hạn. Như vậy, hầu lôi là phòng theo do bất gia tộc dịch tâm kỹ thuật mới phát minh cải tiến cái loại đó dịch tâm. Mèo xám tiến tới kêu bãi chất lỏng bên cạnh người một cái, còn liếm liếm, đảm nhiệm đồ ăn còn không tệ. Mới lạ lực sau này cảm thấy không có cái gì, thấy Tây Lâm một mực nhìn chăm chú kêu bãi chất lỏng không nói chuyện, mèo xám nâng móng vuốt ở Tây Lâm trước mặt lắc lư, sao rồi? Tây Lâm lắc lắc đầu, không có cái gì. Dừng một chút, lại nói, nếu có thể làm đến hoàn hảo não hạch, giống vừa mới loại này. Tây Lâm chỉ cái kia đậu phộng lớn nhỏ đồ vật, có thể làm đến ít nhiều liền làm đến ít nhiều, ta hữu dụng. Xích Phong đối cái này không dị nghị, làm cái này đối hắn còn tính đơn giản, chỉ cần đưa tay vào những người máy kia trong đầu khuấy một khuấy liền lấy được. Chương 189, đời đầu dịch tâm hạch não. Tinh cầu nơi nào đó, trên ngọn núi, một cá nhân chính ngồi ở chỗ đó tay máy trước mặt máy móc, nhìn qua rất trẻ tuổi, rất phổ thông, thả ở trong đám người hoàn toàn là tiểu trong suốt cái loại đó. Ở máy móc hình ảnh bên trong, có trên tinh cầu chủ yếu mấy cái địa phương chiến đấu hình ảnh nhiều nhất chính là Tây Lâm bọn họ nơi tòa thành kia chấn. Một chỉ nhị đại máy móc chim bay tới, đem móng vuốt thượng hai cái trứng gà đại dịch tâm hạch não thả ở trước mặt người tuổi trẻ, sau đó lại bay đi. Nay chỉ nhị đại máy móc chim buông xuống chính là hai cái đời đầu máy móc dịch tâm hạch não, hoàn hảo không hao tổn, dĩ nhiên, muốn phá hư đời đầu dịch tâm hoạch não cũng không phải như vậy dễ dàng, rốt cuộc dịch tâm hoạch não vỏ ngoài cũng coi là chỉnh đài máy móc trong kiên cố nhất một trong những bộ phận. Người trẻ tuổi tầm mắt từ máy móc thượng rời ra, nhìn hướng trên đất hai cái dịch tâm hoạch não, cầm lên tỉ mỉ nhìn nhìn, liền thả vào một cái đặc dự phòng trong hộp nhỏ, chi phối một chút máy móc sau, người trẻ tuổi này liền khép lại máy móc, duỗi người, cứ như vậy đi, đi. Vì cái gì không đem tứ đại cùng ngũ đại cảm nhiễm thôi? Người trẻ tuổi này sau lưng cách đó không xa ngồi một cá nhân hỏi. Không cần thiết, coi như là đối với sự kiện lần này mở một mặt lưới đi. Chính đang thu thập máy móc người một bộ trách trời thương dân khẩu khí nói. Người trẻ tuổi sau lưng người bĩu môi, trên mặt thần sắc giải đọc vì, tin ngươi mới là lạ, mở một mặt lưới cái dám. Thu thập xong máy móc lúc sau, hai người liền ngồi ly bọn họ cách đó không xa một chiếc phi hành khí rời khỏi. Một bên khác, đệ tam phân hạm đội cùng phân hạm đội thứ 6 người đều trợ giúp đời đầu đối kháng những thứ kia người làm phản, ngoại vi như Tây Lâm như vậy tiểu phân đội cũng coi như tốt. Chỉnh thể tới nói, có phần cung cấp cao cấp trang bị ở, tạm thời không nhân viên tử vong, bị thương người chỉ cần không nặng lắm đều lưu ở chiến trường tiếp tục tác chiến. Mèo xám thực ra rất muốn biến hình, nhưng lại không muốn bị phần phát hiện. Cho nên tạm thời đem ý niệm trong lòng đè xuống, bất quá cho dù là lấy như vậy mèo hình thái đối kháng khởi ba đời người máy kia là dư giả, một móng vuốt liền có thể đơn giản bắt phá vỏ ngoài, nhị đại muốn hơi hơi phiền phá điểm, nhưng sẽ không có quá đại uy hiếp. Lại nói nơi này nhị đại cũng không nhiều. Tây Lâm là đao thương cũng dùng, năng lượng súng bắn ra hình thành quang đạn bởi vì Tây Lâm cơ hồ vô gian khe cửa xạ kích nhìn qua giống như nổ ra pháo hoa một dạng, mà Tây Lâm cũng không phải là chỉ dừng lại ở một nơi. Bóng dáng như con thoi ở những người máy này chính giữa, trên một tay khác quang đao máy cắt giới thể phát ra chi chi thanh không gián đoạn. Xích Phong liền ở ly Tây Lâm chỗ không xa một móng vuốt đem Tây Lâm kích hủy người máy trong đầu dịch tâm hoạch não mò ra, nếu như có người máy qua tới mà nói, Xích Phong cũng sẽ không chút lưu tình mà đem bọn họ giải quyết rớt. Giải quyết ba đời người máy năng lực vẫn phải có, Xích Phong thói quen thủ đoạn chính là trực tiếp xé nát. Đánh đánh, Tây Lâm liền phát hiện những cái này phản ứng của người máy càng ngày càng chậm. Khống chế vi rút người đã rời đi, hơn nữa phía bên kia cũng một mực có động tác, từng bước một thu hồi đối với những người máy này khống chế. Mèo xám nói, những thứ này đều là từ sở tín hiệu tiếp thu được trong nó phân tích được. Đối với chính mình phân tích năng lực, mèo xám là càng lúc càng bội phục chính mình, buồn miêu quả nhiên là không thể thay thế không thể so sánh tồn tại a. Quả thật như mèo xám sở nói, không bao lâu ba đời người máy giống như đột nhiên từ thanh tráng niên tiến vào lão niên giống nhau, đại gia cũng đều ý thức được sự tình có thay đổi. Trên lỗ tai treo trong máy truyền tin truyền tới họ ẩn thanh âm. Nói rõ như vậy tình cảnh nguyên nhân, cùng mèo xám nói sắp xỉ. Khi ba đời cùng nhị đại người máy đều ngừng động tác lại giống đột nhiên cắt điện giống nhau hiện tức thời điểm. Mọi người y theo họ ẩn ý tứ, dừng lại động tác trên tay, bất quá cũng không có buông xuống cảnh giác. 5 phút sau, tất cả người máy toàn bộ phận loại xếp hàng đứng hảo. Phần chính thức tuyên bố đoạt lại những người máy này quyền khống chế. Ngồi xổm ở Tây Lâm trên vai mèo xám đối này khịt mũi coi thường, không biết còn tưởng rằng Phân Dư làm chuyện lớn gì đâu. Nếu không phải đối phương chủ động rời khỏi, dựa Phân Dư những thứ kia người năng lực, làm sao có thể như vậy dễ dàng liền đoạt lại khống chế chủ quyền. Mèo cái mễ, khinh bị chi. Tây Lâm dùng ngón tay búng búng mèo xám lỗ tai, lời này đừng ở Phân Dư trước mặt nói, chúng ta còn muốn từ trên người hắn mò chỗ tốt đâu. Nghe đến muốn vớt chỗ tốt, mèo xám lập tức ngậm miệng, bất quá đuôi tinh thần mà kiểu, rất là đắc ý. Tây Lâm cùng mọi người trở lại nơi đó thời điểm, Phân đã ở lâu đài cổ phía trước chờ. Mà lúc trước tòa kia lâu đài cổ, bây giờ đã biến hình thái, lấy máy móc hình người, đưa ra hai cánh tay vòng ra một địa phương đem phần dưới đám người vòng ở trong, cùng bên ngoài xếp hàng hảo nhị đại cùng ba đời người máy chắn, phòng rừng phát sinh ngoài ý muốn. Tây Lâm đi vào cái này bị vòng ra khu vực, mèo xám không đi theo Tây Lâm cùng chung vào, Tây Lâm cũng không cưỡng cầu. Đối với sự kiện lần này, nguyên nhân hai vị đội trưởng cũng sẽ không hỏi quá nhiều, nhiệm vụ hoàn thành, phần hứa hẹn nên thực hiện. Phần ngược lại là thật dứt khoát, đem đã sớm chuẩn bị xong đồ vật giao cho phản vị cùng sáu ẩn. Thực ra hắn cũng biết hai đội người thu thập một ít dịch tâm não hạch, nhưng Phần cũng không có để ý, có chút kỹ thuật chỉ có do bất gia tộc mới biết, hơn nữa tự tin cho là cho dù cấp tiên phong người làm đến những thứ kia dịch tâm hạch não cũng sẽ không nghiên cứu ra cái kết quả gì, thật nhiều bắt trước một cái thấp kém phẩm, giống như cái khác rình trộm do bất gia tộc kỹ thuật người mở dạng. Hơn nữa do bất gia tộc người máy bán đi mặc dù quý, nhưng ở liên minh tinh tế các nơi vẫn là có rất nhiều, những thứ kia người cũng không ít đem dịch tâm hạch não lấy ra nghiên cứu, không như thường không làm ra cái gì nguyên cơ sao? Phần bây giờ để ý chính là tránh tương tự cái loại đó virus xâm nhập, sự kiện lần này lúc sau hắn sẽ đem trên viên tinh cầu này tất cả người máy đều dựa theo đời đầu cái loại đó hoạch não liên tiếp phương thức tới, hơn nữa sẽ thông báo gia tộc người, nói rõ sự kiện lần này tình huống, tin tưởng sự kiện lần này lúc sau, phần chính mình tại gia tộc địa vị sẽ càng hơn một tầng, những chuyện tương tự nếu như phát sinh ở những người khác trên tinh cầu mà nói, khẳng định sẽ toàn quân chết hết. Phần quả thật có hắn kiêu ngạo tư bản, bất quá, đối với nghị phần một dạng những cái này kiêu ngạo đến tự cho là đúng người, sao ẩn cùng phản vì không cái kia kiên nhẫn một mực buổi trò chuyện. Phần xem thường bọn họ còn xem thường phần đâu. Thu đến thủ lao kiểm kê hoàn tất lúc sau, quyết đoán rút lui. Tinh cầu ở ngoài tinh hạm một mực đang thử cùng trên tinh cầu người liên hệ, bất quá ở tử thần người rời khỏi lúc sau rất mau liền tiếp thông. Bây giờ đã phái phi hành khí rơi đến trên tinh cầu chở bọn họ trở về. Tây Lâm ở mèo xám nhảy lên bả vai hắn thời điểm liền nhận ra được con mèo này lại có không đúng. Bất quá Tây Lâm không hỏi, chỉ coi làm không biết. Trở về tinh hạm lúc sau, bị thương nhân viên lập tức tiếp nhận chữa trị, đây là liền hiện ra cỡ lạ kẻ cùng tỷ cô gia nhập chỗ tốt. Dược tề phối phương cải tiến, cùng với giải phẫu cùng phương pháp trị liệu chợt đều tiến hành tương đối thuận lợi, hơn nữa rất có hiệu suất. Đối với sự kiện lần này, ba đội cùng 6 đội người quen thuộc rất nhiều, rốt cuộc là cộng đồng ở trên chiến trường làm qua chiến, đồng cam cộng khổ, đối với thu hoạch phân phối cũng đều không có dị nghị, còn cùng tiến tới uống qua rượu. Sự kiện lần này thành công chúc mừng hoàn tất, đại gia từng cái trở về ngồi ở tiểu phân đội nghỉ ngơi. Xích Phong bị cả gì túm rót rất nhiều rượu. Bây giờ chính ngủ đến trầm trầm. Tây Lâm cũng chuẩn bị ngủ, nhưng mèo xám nhảy lên giường ở mép giường đi về lưu vòng, phiền nào đến câu khởi đuôi, lỗ thai kéo về phía sau. Móng vuốt còn thường thường đem ở trên giường bắt phốc phốc thẳng vang. Tây Lâm bên cái thân nhìn hướng đang chuẩn bị nâng móng vuốt vỗ tới mèo xám, ta nói mèo già, ngài thượng hỏa. Mèo xám râu run run, há hốc mồm, không biết nên nói như thế nào. Nâng móng vuốt ấn ở Tây Lâm trên lỗ mũi. Ta ấn, lại ấn, lại ấn. Tây Lâm gạt ra móng mèo, đem mèo xám nhấc lên, cho ngươi 2 phút thời gian chuẩn bị, muốn nói cái gì liền trực tiếp nói. Quá điểm không hầu, đừng nghẹn nơi hỏa tới mấy ngày đều kéo không ra phân. Mèo xám đạn đạn lốt hai, ta vốn là có thể không ị phân. Sau đó liền trầm mặc. 1 phút. Tây Lâm ra tiếng nhắc nhở, bằng không này chỉ ngốc mèo sững sờ có thể trực tiếp phát đến Xích Phong tỉnh ngủ. Chậc, đồ ngu. Nói láo sẽ không, liền tâm sự đều không giấu được, làm sao có đần như vậy buồn máy móc sinh mệnh thể. Liếm liếm cái mũi, mèo xám nhìn hướng Tây Lâm, thử một chút phun ra một cái lớn chừng quả trứng gà đồ vật. Đây chính là phần thủ hạ đời đầu người máy trong đầu dịch tâm hạch não. Tây Lâm cầm lên xem một chút, cái này hạch não so nhị đại muốn đại một ít, hơn nữa phân tích thoạt nhìn, độ cứng rắn cũng không phải nhị đại người máy hạch não ngoại sắc có thể so sánh. Tây Lâm nhìn hướng mèo xám, ngươi lúc nào làm thịt một cái đời đầu? Mèo xám nghe nói như vậy lập tức sù lông, lại không phải ta đem nó đánh thành như vậy. Lúc ấy mèo xám không đi theo Tây Lâm vào cái kia vòng ra khu vực, mà là ở bên ngoài dạo quanh, sau này nó nhìn thấy một ít hỗn loạn nằm dưới đất đại gia hỏa, có chút bị đánh mặt mũi hư hao hoàn toàn, có mấy cái đầu trực tiếp bị hoàn toàn nổ tung. Nghĩ Tây Lâm cần những thứ kia hạch não, cho nên mèo xám liền nhảy qua tìm tìm, lại phát hiện hạch não đều không còn, đồng thời nhìn thấy có một ít không giống với này mấy đời người máy mặt khác một loại tiểu máy móc từ một cái bị đánh nát đời đầu trong đầu lấy ra dịch tâm hạch não mang đi, phương hướng chính là tòa kia lâu đài cổ bên kia. Thoạt nhìn Phật cũng rất chú trọng những cái này đời đầu hạch não. Như vậy lệnh mèo xám càng tò mò, tìm một vài chỗ, rốt cuộc tìm được một cái đầu còn bị đánh nát, chỉ là nửa người bị hủy đến không còn hình dáng đời đầu người máy, liền trực tiếp đem cái này đời đầu trong đầu dịch tâm hạch não cho đào ra, sau đó nuốt vào trong bụng. Dịch tâm hạch não ở mèo xám trong bụng, chỉ cần mèo xám không muốn tiết lộ tin tức, những thứ kia máy quét hình căn bản quét hình không ra tới. Cho nên đang tìm mất tích ba cái đời đầu hạch não thời điểm, phần ở ba đội cùng 6 đội nơi này cũng không có phát hiện cái gì, hơn nữa sau này thông qua toàn cầu tra hỏi cũng không phát hiện, phần liền đem này ba cái đời đầu hạch não biến mất đều quy kết làm tử thần coi như. Bởi vì ở lúc sau ở một cái nhị đại người máy dịch tâm hạch não trí nhớ phiến khu tìm thấy được cũng không liên tục đoạn phim trong nhìn thấy có chuyện vận đời đầu hạch não cho tử thần bóng của người. Mèo xám nguyên bản còn chuẩn bị Tây Lâm chủ động hỏi, bởi vì nó cảm thấy chuyện gì đều không gạt được Tây Lâm, nhưng sự thật là Tây Lâm một mực làm không biết, một mực không có hỏi, nó cũng vẫn nghẹn không nói. Đường đường vũ trụ giống loài hiếm lạ nửa cơ giới sinh mệnh thể coi thành như vậy đây là mất mặt. Mèo xám là quả thật không nhịn được, thấy Tây Lâm chuẩn bị ngủ, trong đầu kia căn tuyến một sập, điều xưa nay liền chuẩn bị cho hắn một móng vuốt, kết quả bị Tây Lâm mở mắt ngăn cản. Trải qua mèo xám đảo đậu giống nhau đem sự tình nói hết ra, Tây Lâm trầm mặc mấy giây, nhiên vươn tay ra tay đem mèo xám đầu một hồi xoa, xoa mèo xám sắp sù lông thời điểm mới dừng tay. Đem đời đầu dịch tâm hạch não thu vào cuốn diệp văn bên trong chiếc nhẫn, vô vô đầu mèo, đi ngủ, ngày mai thêm bữa ăn. Con chuẩn bị hỏi cái gì mèo xám vừa nghe đến thêm bữa ăn, lập tức đem vừa mới chuẩn bị muốn hỏi vấn đề trực tiếp từ trong đầu đã bay, ta muốn ăn bánh quy cá. Hảo, bánh quy cá. Mèo xám hừ hừ tiến tới Tây Lâm bên cạnh, kề bên Tây Lâm cánh tay. Đem người cuốn thành một vòng, chuẩn bị ngủ. Đem dấu ở trong lòng lời nói ra tới rốt cuộc thông thuận rất nhiều. Bất quá, vừa mới muốn hỏi gì tới. Thôi, vẫn là nghĩ bánh quy cá đi. Tây Lâm nhìn ai ở hắn bên cạnh ngủ đến giống cái đoàn tử một dạng ngốc mèo, lộ ra ý cười. Người này a. Thực ra khi đó Tây Lâm cũng đánh qua si ngốc người máy dịch tâm hạch não chủ ý, nhưng một là khi đó phải dưới đối đời đầu nhìn đến chặt, không tiện hạ thủ, mà là đời đầu khó đối phó. Như vậy đại một cái đại gia hỏa, hành động còn rất nhanh chóng, lực phòng ngự cùng lực công kích đều rất cường, nhất thời không bắt được, bị phát hiện cũng không hảo giao phó. Chiến đấu kết thúc lúc sau cũng không thời gian đi tìm, đều là dịch tâm hạch não, trừ hạch não ngoại liên tiếp phương thức bất đồng, cùng nhị đại cùng ba đời đều cũng không kém bao nhiêu đâu. Trên tay có một ít nhị đại cùng ba đời dịch tâm hạch não, Tây Lâm liền cũng không lại muốn đi làm đời đầu dịch tâm hạch não, không nghĩ đến mèo xám ngược lại là làm đến một cái. Bất quá cái này hạch não không thể bị những người khác biết, nếu như bị cái nào miệng to truyền ra ngoài đến lúc đó do bất gia tộc và cấp tiên phong không tránh được kẽ hở cọ sát. Tỉnh ngủ lúc sau, Tây Lâm đem một đại túi bánh quy cá thả ở mèo xám dành riêng dự trữ tủ bên trong, đây là mèo xám thấy thèm dự trữ tủ nhường Tây Lâm cố ý làm một cái cất giữ tủ, mỗi ngày mèo xám cũng sẽ ở trong tủ cùng với xung quanh một đại phiến khu vực cọ thượng chính mình ngủ. Nếu như đột đánh nó tủ chủ ý lời nói, mèo xám tuyệt đối sẽ trực tiếp đem tia chỉ ăn hàng tắc kẻ hoa đánh bay. Phản vị cùng họ ân này hai vị đội trưởng đi thương lượng tiếp theo hành trình, giai đoạn hiện tại vẫn tương đối rảnh rỗi, rất nhiều người đều ở thí nghiệm đạt được vũ khí mới. Mặc dù ở trên chiến trường dùng qua, nhưng một nhàn đi xuống liền không nhịn được đi sở. Tâm ngứa a. Tây Lâm không đi làm những thứ kia, hắn có chuyện khác. Kể từ Ân Cắt sau khi qua đời, phòng làm việc liền để lại cho Tây Lâm, bất luận là công trình loại vẫn là sinh hóa phân tử loại thí nghiệm, đều có thể ở cái này phòng làm việc bên trong hoàn thành. Dĩ nhiên, nếu như là đại công trình thí nghiệm liền không được, rốt cuộc điều kiện nơi này có hạn. Tây Lâm đem thu thập được cấp 3 cùng cấp 2 người máy dịch tâm hạch não phân tích một chút, này hai cái cấp bậc người máy hạch não trừ vỏ ngoài độ cứng rắn bất đồng ở ngoài, hạch trong đầu mặt thể lòng trạng tâm chip cũng có chỗ bất đồng. Cấp 2 người máy dịch tâm hạch não trong tấm chip phức tạp độ cùng mã hóa trình độ muốn cao một chút, bao hàm số liệu cùng với thu thập số liệu năng lực muốn so cấp 3 người máy dịch tâm hạch não cao hơn gấp đôi, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. Hoặc là, bọn họ bản thể xây dựng trong tài liệu cấp 2 ưu việt độ cũng tính một cái, nhưng đó cũng không phải là Tây Lâm muốn phải biết. Tây Lâm bây giờ giống như biết rõ những cái này dịch tâm cùng ban đầu tiêm trích vào chính mình trong cơ thể dịch tâm có bao nhiêu chỗ bất đồng. Những cái này từ cấp 2 cùng cấp 3 người máy trong đầu làm ra dịch tâm hạch não trong tấm chip cấu thành cùng cấu tạo cùng Tây Lâm trong cơ thể những thứ kia dịch tâm so sánh, nguyên lý có chỗ tương tự, nhưng mà, nghiên cứu sâu lên, vẫn là rất nhiều bất đồng. Người máy dịch tâm hạch não trong thể lòng tấm chip chủ yếu là phiến máy móc loại, một vài ẩn chứa to lớn lượng tin tức cùng giải toán lực thể lòng kim loại hoặc không phải vàng thuộc vì chủ yếu cấu thành bộ phận, nhưng Tây Lâm trong cơ thể lòng tấm chip lại là sinh vật loại thể lòng tấm chip. Cùng bản thể gen cấu thành tương tự, có thể chỉnh hợp đến bản thể di truyền vật chất thượng cũng theo đó cộng đồng phục chế biểu đạt một loại. Tây Lâm nhìn trên màn ảnh số liệu, vuốt trán nhắm mắt trầm tư. Hồi lâu, hắn quyết định làm một cái thí nghiệm. Đem do bất gia tộc và mặt khác một ít chủng loại người máy chế tạo quét hình đồ cùng các loại cấu kiện đồ điều ra, đối với do bất gia tộc người máy cấu kiện đồ, Tây Lâm trực thân tự đem những người máy kia xây dựng đồ quét hình ra tới, so sánh nhiều loại người máy lúc sau, Tây Lâm đem trong đó một ít vị trí sửa lại một chút, cũng chế tác một ít loại nhỏ cơ phận mô hình. Cầm những cái này loại nhỏ cơ phận mô hình, Tây Lâm bắt đầu bắt tay lắp ráp. Hoạt động một chút ngón tay, thật lâu không có loại cảm giác này. Tựa như lại trở về mạc hành phòng làm việc, thật giống như một ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy cái kia thâm niên học thuật lưu manh lao đầu vắt chéo chân bưng ly trà nhìn chính mình lắp ráp hình ảnh. Mười ngón tay bay động, không có dư thừa động tác, mỗi một lần hợp lại tổ hợp bất luận lực đạo góc độ đều vừa đến chỗ tốt, chỉ thấy một cái linh kiện bị vứt lên, sau đó đang rơi xuống thời điểm liền bị một ngón tay kích thích, một khắc sau cũng đã vững vàng gắn ở thích hợp nhất vị trí. Cái này loại nhỏ người máy trong đầu Tây Lâm trang chính là một cái tạm thời chế tác đơn sơ tấm chip. Cũng không phải là dịch tâm hạch não, vận hành cùng tính toán lượng muốn tiểu rất nhiều, bất quá coi như cái thứ nhất vật thí nghiệm, Tây Lâm đối cái này cũng sẽ không yêu cầu quá cao. Linh kiện rất nhiều, giáp lại lúc sau, xác nhận mạch điện không lầm, liền mở nguồn điện. Không có tổng hợp độ chính xác máy kiểm tra, bất quá Tây Lâm tin tưởng sẽ không kém. Một cái đứng ở bàn thí nghiệm thượng 10cm cao loại nhỏ người máy lập tức như sống giống nhau, Tây Lâm đối hắn truyền đạt xuống liên tiếp mệnh lệnh, cái này tiểu người máy cũng ở bàn thí nghiệm thượng làm ra liên tiếp động tác, rất lưu loát, nhưng Tây Lâm tổng cảm thấy thiếu cái gì, như cũng không hài lòng. Bất quá đến lúc đó thay dịch tâm hạch não hẳn sẽ hảo rất nhiều. Đóng kín nguồn điện, Tây Lâm đem cái này lắp ráp thể tháo rời, thông qua lắp ráp lúc sau tháo rời càng có thể phát hiện một vài vấn đề. Trải qua lắp ráp cùng tháo rời, Tây Lâm lại đem thiết kế đồ sửa lại một bộ phận, y theo chính mình lý tưởng trạng thái, tận lực nhường cái người máy này càng phù hợp chính mình mục tiêu. Rốt cuộc thiết kế đồ sửa đổi sắp xỉ, về phương diện này đã sắp xỉ, bây giờ thiếu hụt chính là thích hợp kim loại, hoặc là một vài không phải vàng thuộc. Người máy bên ngoài tài liệu cũng là tương đối trọng yếu, những tài liệu này không thể quá mức sinh động, cũng không thể quá mức sức ỉ. Như vậy mới có thể dung nhập càng nhiều thiết kế. Bất quá, dùng cái gì đâu? Đúng lúc Tây Lâm phiền não cái này thời điểm, truyền tới tin tức, phản vị cùng họ ẩn này hai vị đội trưởng thương nghị kết quả chính là đi tìm hiếm có tài nguyên khoáng sản. Tìm tài nguyên khoáng sản, đây đối với Tây Lâm bây giờ tới nói vẫn có thể xem là một cái tin tốt. Chương 190, trên tinh hạm xuất hiện người xa lạ. Ở liên minh tinh tế trong, mọi người đều biết tài nguyên khoáng sản khai thác khu vực là M tinh khu, rất nhiều đại gia tộc và tập đoàn tài chính đều ở M tinh khu thiết có khai thác công ty. Nhưng mà, nhiều năm như vậy đi xuống, M tinh khu kim loại hiếm cùng một ít quý trọng sản lượng sớm đã cấp tốc trở xuống. Cho nên thường xuyên sẽ nghe đến một ít người mạo hiểm cùng thợ săn ở ngoài ra nhiệm vụ lúc sau tìm được kim loại hiếm cùng quý trọng kim loại bán lại giá cao, những thứ đó không sầu không tìm được khách hàng, rất nhiều khách hàng vì làm đến những thứ kia kim loại không tiếc võ lực tranh đấu, này cũng hiển hiện ra những thứ kia kim loại trọng yếu tính. Nhưng như vậy sự tình cũng không phải thường có, giống phản vị bọn họ tìm được T13 mỏ chính là ở trong nhiệm vụ vô ý tìm được, cái loại đó hiếm có tài nguyên khoáng sản chỉ có thể thử vật khí. Mặc dù M tinh khu tài nguyên khoáng sản rất nhiều, nhưng những thứ kia phổ cập tài nguyên khoáng sản cũng không phải là họ ẩn cùng phản vi mục tiêu, bọn họ đem mục tiêu định ở lạc hậu 13 khu ưu tinh khu. Coi như lạc hậu 13 khu trong phát triển vẫy đuôi tinh khu, ưu tinh khu sở dĩ xa không bằng Tây Lâm quê quán ít tinh khu nguyên nhân, chủ yếu chính là ở chỗ cái này tinh khu tinh cầu thích hợp sinh sống độ. Ưu tinh khu cũng không giống Z tinh khu như vậy nơi nơi phân bố nguy cơ, sẽ không thường xuyên không báo trước bùng nổ điện từ gió bão, nhưng ở ưu tinh khu đông đảo tinh cầu trong, thích hợp sinh sống độ A cấp tinh cầu quả thật chính là Long Phượng Sừng Lân, cấp B thích hợp sinh sống độ đều là thuộc về trọng điểm khu khai phát vực. Ở ưu tinh khu, thích hợp sinh sống độ C cấp cùng cấp D tinh cầu chiếm cứ phân nửa chi 99 trở lên, đây chính là vì cái gì rất nhiều thương nghiệp đại gia không ở nơi này đầu tư nguyên nhân. Không có thị trường, liền giá rẻ sức lao động đều không có bao nhiêu, ai còn sẽ tới quan tâm nơi này. Nếu như khu vực này không phải liên minh tinh tế trong một khối địa bàn, phỏng đoán liền chú quân cái này hình thức hóa sự tình đều lười làm. Bởi vì lần này chủ yếu là tài nguyên khoáng sản dò xét, cho nên sự chú ý liền toàn bộ tập trung ở một khối này, sẽ không đi tiêu phí nhân lực vật lực đi quan tâm cái khác. Ba đội cùng 6 đội đều có rất nhiều kim loại máy dò xét khí, cũng không cần phái người tự mình đi, nhưng tìm tài nguyên khoáng sản là cái khô khan sống. Ban đầu ở Z tinh khu tìm thích hợp sinh sống tinh cầu đã đủ rảnh rồi, bất quá khi đó muốn thời khắc cảnh giác trong vũ trụ cao tốc di động vật thể cùng với điện từ gió bão, cho nên vẫn là có chuyện làm, nhưng bây giờ ở U tinh khu cái này tương đối ổn định hoàn cảnh, ba đội cùng 6 đội người, trừ những thứ kia nhân viên kỹ thuật ở ngoài, còn lại đều ở tự chơi tự vui. Bởi vì Tây Lâm cái này tiểu phân đội tân tiến mấy cái người, cả gì cùng Tiếu Thượng bọn họ cũng sẽ không quá nhàm chán. Tìm Uos ở hơi não thượng tiến hành giả thuyết đối chiến, nói một chút nhi đồng không thích hợp chê cười chờ. Mấy chỉ động vật cũng thường xuyên tụ một khối đánh cờ, bởi vì mèo xám dẫn đầu tác dụng, từng cái đều có dự trữ tủ. Cả gì cất giữ tủ bây giờ cũng sẽ không thường xuyên thụ uy hiếp. Tây Lâm một có thời gian liền ở phòng làm việc nghiên cứu những thứ kia thể lỏng tâm chim, đem tất cả thiết kế đồ tiến hành cải tiến, đem dịch tâm hoạch não tiến hành trình tự sửa đổi cùng thăng cấp. Thể lỏng tâm chim trình tự sửa đổi cũng không phải là cùng dễ dàng sống, chính là bởi vì nó phức tạp tính, giống nhau ở do bất gia tộc thời điểm, trừ phi theo lô chế tác, đều phải cần rất nhiều nhân lực. Do bất gia tộc người mặc dù ở người máy chế tạo phương diện rất có năng lực, cá nhân năng lực tính toán tương đối những người khác mà nói cũng tương đối cao, nhưng chuyên môn chế tác một cái người máy biên tập thể lỏng tấm chip thời điểm cũng cần 3 cái trở lên người đồng thời công tác. Tây Lâm bây giờ liền tương đương với một người làm 3 cá nhân sống, hơn nữa còn tính thành thạo. Hắn năng lực tính toán so do bất nhà người muốn trên tường gấp mấy lần, cùng máy tính sắp xỉ. Vưu Địch cùng bị vợ ở thăng cấp hệ thống phòng vệ, Đi Ạt cùng ạ xỉ ạ đang ở trang mật kỳ, không ai sẽ quấy nhiễu bọn họ. Cỡ lạ kệ cùng tỷ cô đều có chính mình nghiên cứu, ai cũng bận rộn, dù sao cũng phải tới nói còn tính không có quá mức nhàm chán. Đích đích, các nơi tiểu phân đội nội bộ máy truyền tin mở, phải đi ra ngoài máy thăm dò rốt cuộc ở đến hơn một tháng sau có đáng vui phát hiện. Trải qua máy thăm dò phân tích cùng phát huy tài liệu giám định, ở kia khỏa thích hợp sinh sống độ cấp dê trên tinh cầu có chí ít 2 loại quý trọng tài nguyên khoáng sản. Sở ẩn ở máy truyền tin kia đầu nói, đội trưởng, có thể đem phân tích kiên định phát một phần qua tới nhìn nhìn sao? Tây Lâm hỏi, có thể. Liên tiếp đến bây giờ cái này phòng làm việc khống chế hơi sau, Sở ẩn đem một phần tỉ mỉ phân tích giám định chuyển cho Tây Lâm. Mở ra phân tích giám định, nhìn phía trên các hạng số liệu cùng ảnh chụp cùng với tương quan tỷ lệ phân tích, Tây Lâm trong lòng giật mình. Như vậy tính năng, rất thích hợp nha. Tây Lâm muốn chế tác một cái đặc biệt người máy, bên ngoài tài liệu khẳng định không thể thấp hơn phân đời đầu chất liệu, vì thế hắn còn chuyên môn nghiên cứu qua các cái người máy chế tạo thương bất đồng sản phẩm, nghiên cứu qua những cái này chất liệu thành phần tỷ lệ cùng tương quan tính năng, Tây Lâm dựa theo thiết kế lý luận tính toán ra một cái lý tưởng hỗn hợp tài liệu tỷ lệ, như vậy tỷ lệ ở nhất định điều kiện hạ có thể thay đổi tự thân tính chất, có thể điều chỉnh tự thân từ trường. Lấy thích ứng một ít trên tinh cầu bất đồng từ trường cùng với dẫn lực, có thể ở tuyệt duyên cùng không phải tuyệt duyên chi gian linh hoạt thay đổi, có ôn cảm giảm áp, có tốt đẹp phục hồi tính trở. Mà hợp lại tài liệu tỷ lệ trong có mấy loại tài nguyên khoáng sản là rất khó tìm, nếu như mua mà nói, phỏng đoán Tây Lâm đem trong tay tất cả tiền lấy ra cũng không mua được chính mình lý tưởng trong trọng lượng. Tây Lâm không thích đồ thay thế, cho nên nguyên bản bên trong Hút Lân quyết định nếu là không tìm được này mấy loại lý tưởng tài nguyên khoáng sản mà nói, cái người máy này không chế tạo cũng thôi. Không nghĩ đến vận khí không tệ, nhanh như vậy đã có tiến triển. Nhìn số liệu trên màn ảnh, Tây Lâm trải qua tính toán, đối với họ ẩn chuyển tới này mấy loại tài nguyên khoáng sản hàng mẫu phân tích số liệu tương đối hài lòng. Bởi vì là cấp dê tinh cầu, xuất động đội viên nhóm nhất thiết phải mặc vào quần áo bảo hộ. Hảo chính là, dê tới trên tinh cầu căn bản không có sinh mạng tín hiệu, viên tinh cầu này cũng là như vậy, trải qua nhiều lần dò xét, không có kiểm tra đến bất kỳ sinh mạng tin tức, sẽ không có không rõ sinh vật đối bọn họ công kích. Tinh cầu thể tích mặc dù tương đối tiểu, nhưng tài nguyên khoáng sản lại rất phong phú, tương đối thông thường tài nguyên khoáng sản liền thôi đi, những thứ kia tội gì phí sức đi khai thác, chỉ đi chú ý những thứ kia quý trọng tài nguyên khoáng sản liền hảo. Soren đã cùng phản vị thương lượng xong, thiết lập mấy cái tài nguyên khoáng sản phong phú nhất địa điểm, mỗi cái tiểu phân đội phân biệt đi trước các nơi. Tây Lâm dẫn mấy người ngồi phi hành khí đáp xuống nguyên định tọa độ điểm. An mặc quần áo bảo hộ có chút hành động bất tiện, nhưng không có biện pháp, vì an toàn tính mạng, vẫn là muốn đi chú ý điểm. Đem tài nguyên khoáng sản máy thăm dò phái ra, Tây Lâm nhìn trên tay màn hình, này một phiến khu vực có quý trọng tài nguyên khoáng sản địa phương đều hiện ra. Đem dò xét tin tức truyền tới mỗi cái đội viên trên tay hơi nao thượng, mở ra dương dụng cụ. Phái ra khai thác máy móc liền bắt đầu chuẩn bị khai thác. Xích Phong không có cầm bất kỳ công cụ nào, lần đầu tiên mặc quần áo bảo hộ, tỏ ra rất không thích ứng, cộng thêm hoàn cảnh của viên tinh cầu này, nhường Xích Phong động tác đều cứng ngắc. Cho nên Tây Lâm thử nhường hắn làm quen một chút quá trình này, ở bên cạnh nhìn học tập liền hảo. Tuyết cầu bộ một cái gần giống như hình tròn phòng vệ áo khoác, bởi vì không có đặc chế quần áo bảo hộ nhưng lại không muốn bị ném xuống trên tinh hạm, cho nên Tây Lâm trực tiếp làm cái phòng vệ áo khoác bảo bọc. Bây giờ cái này béo trắng chính lăn qua lộn lại tươi mới không dứt, không hề không thích hợp dáng vẻ. Mèo xám là này một hàng trong duy nhất một cái không có mặc phòng hộ phục, người này như thường ở này một phiến khu vực nhảy nhót vui vẻ, chọc đến chúng người ghen tị không dứt. Mèo xám bởi vì này tự do tính, Tây Lâm đem một ít nghiệm chứng trình tự cho nó. Nếu quả phát hiện có thể phù hợp cái này nghiệm chứng trình tự tài nguyên khoáng sản mà nói, liền thu thập một ít. Nhìn mèo xám vung chân chạy xa, Tây Lâm khoát tay chặn lại, bắt đầu đi. Đem nơi này hai loại quý trọng mỏ khai thác ra thời điểm. Tây Lâm hữu dụng chính mình thăng cấp quá máy quét xuống, tài nguyên khoáng sản bên trong chứa kim loại là Tây Lâm chế tạo người máy cần thiết, đối với cái này Tây Lâm rất vui vẻ. Nơi này tài nguyên khoáng sản hai vậy là đủ rồi. Dựa theo đoàn thợ săn nội bộ quy tắc, khai thác được tài nguyên khoáng sản có thể bán đi, cũng có thể chính mình lưu lại. Quyền lựa chọn ở chỗ chính mình. Tây Lâm sẽ đem tiểu phân đội khai thác tài nguyên khoáng sản phân cho mọi người, có chính bọn họ quyết định, mà chính mình một bộ phận thì dùng để chế hỗn hợp tài liệu. Đúng lúc Tây Lâm cùng mọi người bận bịu thời điểm khai thác, Mèo Xám chuyển tới tin tức. Phát hiện một cái cùng Tây Lâm nghiệm chứng trình tự xứng đôi tài nguyên khoáng sản, nhưng mà cũng không ở tinh cầu bề mặt. Nói tóm lại muốn đào sâu động. Tây Lâm nhìn Mèo Xám chuyển tới tin tức cùng với nham tầng quét hình, những cái này khai thác máy móc cũng không thể hoàn thành cái loại đó độ sâu khai thác. Nhưng một ít cái khác chuyên môn khai thác chỗ sâu tài nguyên khoáng sản máy móc nhưng cũng không thể hoàn hảo đạt tới cái kia chiều sâu, bởi vì ở đến tới cái kia tài nguyên khoáng sản lúc trước, sẽ trải qua một đoạn từ khu vực khai thác mỏ, dựa theo Mèo Xám cung cấp số liệu, từ trường cường độ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng máy móc vận chuyển, chiều sâu đào mỏ máy móc cơ bản không cách nào đạt tới chỗ đó. Điểm trọng yếu nhất chính là, dường như chỉ có một tiểu phiến khu vực chứa cái loại đó tài nguyên khoáng sản. Như vậy thoạt nhìn, ngược lại là có một cái tương đối đơn giản phương pháp. Vì vậy, ở những người khác cũng không biết thời điểm, Mèo Xám biến thân, cái này biến thân cũng không phải là ở tinh cầu bề mặt thời điểm biến, muốn biết tinh cầu bề mặt phát sinh tình huống đều ở hai chiếc tinh hạm bắn ra ngoại vi vệ tinh camera thượng hiện lên. Đối với đệ tam phân hạm đội, Tây Lâm còn không có nghĩ đem Mèo Xám đấy tiết lộ ý tứ, khả năng phản vì đã biết một ít liên quan tới Mèo Xám sự tình, nhưng một ít chuyện mấu chốt là không rõ ràng. Mèo Xám là trước lấy mèo hình thái chui vào dưới đất, sau đó ở bên trong mới biến hình, camera quét hình hệ thống cũng sẽ không quét hình đến xác thực biến hóa, nhiều nhất liền phát hiện tinh cầu dưới mặt đất có một cái sinh mạng ở di động. Bất quá bây giờ đại gia đều bận rộn đào mỏ, trên tinh hạm nhân viên kỹ thuật bận bịu phân tích tài nguyên khoáng sản, chỉ cần không phải xa lạ sinh mạng hoặc là cái khác uy hiếp, camera cùng máy quét cũng sẽ không phát ra cảnh báo tới nhắc nhở. Mèo Xám phát hiện tài nguyên khoáng sản quả thật không nhiều, trải qua tinh luyện mà nói đại khái cũng chỉ có thể đủ chế tạo một cái người máy, còn sót lại tài liệu không đủ để chế tác đệ nhị cái người máy hợp lại vào ngoài. Mèo Xám ở đào được tài nguyên khoáng sản thời điểm còn phát tiết một ít tinh thể, trải qua quét hình kiên định, Mèo Xám không gặp qua loại này tinh thể, ở phía trên thời điểm cũng không có quét hình đến liên quan tới loại này tinh thể bất kỳ tín hiệu phản ứng. Mèo Xám vốn chỉ là nhìn loại này tinh thể tương đối kỳ quái, tò mò nhìn một chút biến chuẩn bị rời khỏi, trước khi rời đi theo thói quen dùng Tây Lâm nghiệm chứng trình tự một ít loại này tinh thể, ai biết vậy mà bắn ra một cái phù hợp độ siêu cấp. Mèo Xám trợn tròn mắt, lúc trước kiểm tra đến cái này chỗ sâu mỏ kim loại tảng cũng chỉ là 100% trong ưu cấp mà thôi, cái này tinh thể vậy mà là phù hợp độ siêu cấp. Vội vàng đem tin tức này nói cho Tây Lâm. Tây Lâm biết thời điểm còn có chút mà ra. Siêu cấp cái khái niệm này chỉ là Tây Lâm vì bảo hiểm, thiết trí một cái hạn mức tối đa mà thôi, căn cứ Tây Lâm lý luận, thực ra hẳn ưu cấp chính là trên thực tế hạn mà thôi, muốn biết thực tế cùng lý luận cơ bản đều tồn tại chênh lệch, nhưng không nghĩ đến thật sự có một loại có thể đạt tới trên lý thuyết hạn độ vật. Mèo Xám phát hiện vật kia không quá hảo khai thác, có một cái đường kính 3 mét quả cầu hình, Tây Lâm bởi vì cái này tinh thể, trực tiếp đem bên kia khai thác giao cho Diat, chính mình đi tới Mèo Xám nơi địa phương. Dùng máy móc đem Mèo Xám chui cửa động mở rộng một chút, chỉ là bề mặt tương đối hẹp, phía sau Mèo Xám đều là lấy một loại khác hình thái chui, cũng không cần máy móc đi mở rộng. Thuận động. Tây Lâm đi tới Mèo Xám sở nói địa phương. Mở ra thiếp thân lồng bảo hộ, Tây Lâm đem quần áo bảo hộ cởi xuống, đưa tay ra đụng chạm cái kia quả cầu. Ở đụng chạm thoáng chốc, lượng lớn số liệu liền dọn dẹp ra tới. Quả nhiên là lý luận trị giá. Bởi vì cái này thiết kế lý luận trị giá nguyên bản liền hơi cao. Thậm chí ở một ít nhân viên nghiên cứu xem ra là không cách nào đạt tới, Tây Lâm cũng không nghĩ nói vậy mà sẽ thật sự đụng phải có thể đạt tới lý luận trị giá đồ vật. Cái này tinh thể có quả cầu hình, nhưng cũng không phải là thật quả cầu hình, nó có một cái hạch tâm, sau đó từ cái này trong cốt lõi đưa ra vô số phân nhánh, mỗi một cái phân nhánh đều là hình thù quái dị, rất phức tạp tế tinh thể trụ, những cái này tế tinh thể trụ giống như vì cái này hạch tâm phủ thêm một tầng thật dày lông mang giống nhau. Tây Lâm tay chợt động, đem cái này tinh thể cầu thu vào cuốn diệp văn nhận bên trong. Đồng thời cũng đem một ít Mèo Xám đã đào ra tài nguyên khoáng sản thu cất, dư lại một ít tài nguyên khoáng sản trực tiếp cầm ở trong tay. Muốn biết, rất nhiều người á không gian đồ đựng ở cấp dê thích hợp sinh sống độ trên tinh cầu là căn bản không thể dùng, cho nên cho dù Tây Lâm cùng Mèo Xám như vậy đi ra ngoài, cũng không có ai hoài nghi Tây Lâm tàng cái gì. Xử lý xong chuyện bên này lúc sau, Tây Lâm liền về đến bề mặt, hướng tiểu phân đội khai thác địa phương đi tới, mà Mèo Xám ở tiếp tục nó dưới đất tìm mỏ hành trình. Nó phát hiện, ở dưới đất tìm mỏ thật có ý tứ. Tổng so cùng những thứ kia người ở bên ngoài khô khan mà đào mỏ hảo. Bất quá lệnh Mèo Xám thất vọng chính là, trừ cái kia hình cầu tinh thể ở ngoài, không có phát hiện cái khác phù hợp độ đạt tới siêu cấp tài liệu. Thậm chí đạt tới ưu cấp đều không có, chỉ có một loại khác cùng mọi người đang ở khai thác tài nguyên khoáng sản một dạng cấp bậc tài nguyên khoáng sản. Bất quá vỏn vẹn như vậy, đã nhường họ Ân cùng Phản Vi mừng rỡ. Ba loại quý trọng tài nguyên khoáng sản, đầy đủ bọn họ kiếm một khoản. Ân, một bộ phận bán đi, trong một phần giao chủ đội. Như vậy có thể rất đại trình độ thượng đề cao bọn họ hai cái phân đội ở cấp tiên phong đoàn thợ săn sức ảnh hưởng. Các đội khai thác hoàn tất lúc sau, lần nữa trở về tinh hạm, đối với những cái này tài nguyên khoáng sản xử lý, Tây Lâm sớm đã quyết định, lấy đi thuộc về chính mình một bộ phận sau, Tây Lâm liền lại chui vào phòng làm việc, bắt đầu lưu đủ lên. Những người khác đều lựa chọn bán đi, đều là tuyển chọn theo trong đội thống nhất bán ra, sau đó bán tiền đại gia phân. Tây Lâm ở phòng làm việc tiến hành lắp ráp. Bây giờ cái khác một ít bộ phận đã xử lý xong, chủ yếu chính là người máy tài liệu chính tuyển chọn. Mèo xám tìm cái này hình cầu tinh thể trong ẩn chứa chủ yếu nguyên tố thuộc về xa lạ nguyên tố, nhưng ở nhất định điều kiện hạ có thể tạm thời đổi thành một loại đã biết không phải vàng thuộc nguyên tố hoặc là một loại khác đã biết kim loại nguyên tố. Trải qua tỉ mỉ tính chất phân tích sau, Tây Lâm trong lòng mừng như điên, đây là quả thật chính là hắn lý luận thiết kế trong hoàn mỹ xứng đôi tài liệu. Không chỉ có thể kháng áp cùng trí nhớ phục hồi hoàn mỹ tu bổ, nó vẫn là Tây Lâm một mực nghĩ tìm kiếm ba phòng tài liệu. Phòng năng lượng cao bức xạ, phòng axit mạnh bạ tờ mạnh, phòng điện tử quá nhiễu. Vận khí loại vật này, thật sự cân nhắc không ra. Quả thật, lần này vận khí thật sự là quá tốt, rất nhiều người tìm một đời hoặc là kéo dài mấy đời người cũng chưa chắc có thể tìm được như vậy tài liệu, tỉ như do bất gia tộc người, bọn họ liền không có tìm được như vậy tài liệu quá. Mèo xám là tuyệt đối công thần. Đội ngũ còn tiếp tục ở ưu tinh khu tiếp tục tìm, bởi vì đã tìm được ba loại quý trọng tài nguyên khoáng sản, hai vị đội trưởng áp lực trong lòng cũng tiểu rất nhiều, cho dù còn lại khoảng thời gian này cũng không có phát hiện gì cũng không quan trọng. Tây Lâm một chui vào phòng làm việc, chính là tinh lịch 10 thiên. Nay 10 thiên trong, mèo xám một mực ngốc ở phòng làm việc nhìn Tây Lâm chế tạo người máy, còn cố ý đem chính mình dự trữ tủ kéo qua tới, nhìn mệt mỏi liền ngủ, tỉnh ngủ liền ăn, ăn xong tiếp nhìn. Mèo xám có thể nghỉ ngơi, nhưng Tây Lâm này 10 thiên nhưng là một hồi đều không chợp mắt. To lớn giải toán lượng, to lớn lượng công việc, một khi bắt đầu liền không thể lắng xuống lắp ráp, mặc dù rất nhiều thời điểm cũng là dựa một ít thiết bị tổng hợp, nhưng mấu chốt bộ phận đều là Tây Lâm tới chủ đạo, mảy may không thể lơ là. 10 thiên hậu, Tây Lâm đi ra bổ sung một chút năng lượng, lại chui vào phòng làm việc, tiếp tục còn lại hoàn thiện công tác. Tây Lâm đội phó bây giờ đến cùng ở làm gì? Uos từ giả thuyết trong đối chiến thối lui sau, nằm ở trên ghế nói. Ai biết được, bất quá vị đội phó này nhưng cho tới bây giờ không nhường người thất vọng qua, Uos ta lặng lẽ nói cho ngươi, cả dị thần bí hề hề sát lại gần nói, lần trước vị này đội phó ở phòng làm việc bên trong ở lại mấy ngày, vừa ra tới liền đi diệt một cái tinh cầu. Thấy Uos miệng trương thành cái đại hóa hình, tiếu thượng điểm môi, đáng tiếc lần đó đi diệt răng độc thời điểm chúng ta không ở, nhìn không tới hiện trường. Bát Đao cũng ở bên cạnh phụ họa. Lần đó răng độc sự tình, cho bọn họ ấn tượng thật sâu, cũng là một lần kia sự kiện, nhường đại gia đối Tây Lâm sinh ra một loại cảm giác kính sợ. Không biết một lần này Tây Lâm đội phó ra tới sau sẽ phát sinh chuyện gì. Uos trong mắt tràn đầy là mong đợi. Tiếu thượng cùng cả gì mấy người đồng thời nghĩ đến cái gì, sắc mặt cổ quái. Lúc này mấy người trong lòng nghĩ đến chính là, đừng lại là ký sinh trùng đi. Đối với răng độc lần đó sự kiện, mấy người chỉ có một cái đại khái hiểu rõ, bất quá răng độc thành viên trên người huy hiệu cùng với Khô Lâu Vương cuối cùng cái kia bộ xương mấy người là thấy tận mắt. Cho dù không nhìn thấy những ký sinh trùng kia, mấy người đều cảm thấy rợn cả tóc gáy. Xoa xoa bụng, cả gì đứng lên, hơi hoạt động cánh tay, ta đi lấy ăn, muốn mang không? Nói nhảm, cái này còn cần hỏi. Tiếu thượng một hơi nói ra tận mấy loại tùy thân đồ ăn. Cả gì trở về cái khinh bị thủ thế, mở cửa đi ra ngoài, bởi vì Bát Đao nói mấy loại đồ ăn, cả gì rồi xoay người cùng bọn họ hùng hùng hổ hổ mấy câu, không nghĩ đưa lưng về phía cửa lui ra ngoài thời điểm đụng vào một cá nhân, còn đạp người ta một cước. Nga, thật xin lỗi. Cả gì xoay người lại đang chuẩn bị xin lỗi, đột nhiên phát hiện cái này người hắn không nhận thức, ở cái này phân đội, ở không có thông báo có những nhân viên khác tiến vào thời điểm, làm sao sẽ xuất hiện một người xa lạ. Cả gì thoáng chốc toàn thân căng chặt ở vào cao độ tình trạng báo động. Cái này người, vì cái gì không có sinh mệnh khí tức? Chương 191, người máy Tây Ảnh. Uy, cả gì, làm sao rồi? Tiếu thượng thấy cửa cả gì thoáng chốc căng chặt cao tình trạng báo động, đứng dậy hỏi. Đồng thời, bên trong phòng những người khác cũng nhanh chóng cầm ra vũ khí, điều chỉnh làm tốt nhất trạng thái chuẩn bị chiến đấu, cảnh giác chiều cửa di động. Cả gì nhìn trước mặt này người xa lạ, trán toát ra mồ hôi lạnh. Cái này người tuyệt đối không phải phân hạm đội thứ 6 người, nhiều năm như vậy cả gì đối với phân hạm đội thứ 6 nội bộ nhân viên đều rất quen thuộc, bất luận là nhân viên chiến đấu vẫn là nhân viên kỹ thuật hoặc là nhân viên hậu cần, cả gì đem bọn họ khuôn mặt đều ghi tạc trong đầu. Nhưng cũng không nên là đệ tam phân hạm đội người, nếu như đệ tam phân hạm đội có như vậy người, cả gì tuyệt đối có ấn tượng. Như vậy người, chỉ cần hắn thấy lần đầu tiên, tuyệt đối sẽ không quên. Không có hô hấp, không có tim đập, không có nhiệt cảm, trừ dài một bộ nhân loại bề ngoài ở ngoài, không có chút nào nhiệt khí, giống như một cái vật chết. Cả gì chân mày giật mình. Chẳng lẽ là đội trưởng từ phần nơi đó lấy được người máy? Không đội à, lúc ấy bởi vì người máy phản bội, hai đội người đều có một điểm người máy khủng hoảng chứng, tổng cảm thấy là một cái ẩn nút nguy cơ, cho nên căn bản cũng không có muốn người máy. Như vậy trước mặt cái này là cái gì? Ở cả gì nhìn chằm chằm trước mặt người xa lạ, toàn thân phòng bị thời điểm, tiếu thượng mấy người cũng đi tới cả gì sau lưng, nhìn thấy dừng lại ở trước cửa, mặt mang theo ôn hòa ý cười, không có chút nào ác ý, cũng không có chút nào nhân khí người. Hơn nữa tiếu thượng còn phát hiện bọn họ máy truyền tin cùng bên ngoài mất đi liên lạc, xung quanh không có bất kỳ tín hiệu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người là ai? Cả gì trầm giọng nói. Mấy người trong tay ra hỏa đều chuẩn bị, một khi người trước mặt này có cái gì dị động, bọn họ sẽ không chút do dự ra tay. Người nọ ôn hòa một cười, nâng tay, các ngươi hảo. Cả gì trên mặt co rút, đây là muốn bắt tay sao? Dưới tình huống này ai sẽ như vậy ngu ngốc cùng một cái người hoàn toàn xa lạ bắt tay? Cho nên cả gì vẫn là địch không động ta không động nguyên tắc, không để ý tới trước mặt người này đưa ra tay. Người nọ đối với cả gì không để ý tới cũng không có nửa điểm ý tức giận. Thu hồi tay, vẫn là mang theo nụ cười ôn hòa, nhìn qua rất chân thành. Các ngươi hảo, ta kêu Tây Ảnh. thanh âm không nhanh không chậm, nhường người như tắm gió xuân. Lao tử quản ngươi kêu cái gì? Cả gì còn chưa nói hết, Tây Ảnh liền tiếp tục nói, ta biết các ngươi là ai. Cả gì, Tiếu Thượng, Bát Đao. Tây Ảnh một lần nhìn hướng cả gì mấy người, nói ra bọn họ cái tên. Cả gì mấy người trong lòng đồng thời nghĩ, dựa, tin tức thu thập còn thật toàn. Đúng lúc mấy người cảnh giác để phòng Tây Ảnh thời điểm, Tây Ảnh chiều mấy người gật gật đầu, sau đó chiều cả gì bên kia bước một bước. Cùng lúc đó, từ Tây Ảnh sau lưng đột nhiên thoát ra cái bóng dáng. Hoa lập lạp. Ở bởi vì hấp dẫn bước ra một bước mà thần kinh khẩn trương cao độ thời điểm, đột nhiên toát ra cái khác loại thanh âm, cả gì trong tay quang đao, Tiếu Thượng mấy người súng trên tay kém chút trực tiếp chạy. Ta. Thao. Cả gì cảm giác chính mình vừa mới trái tim nhỏ đều kém chút nhảy ra. Nâng lên ngón tay run run chỉ từ Tây Ảnh sau lưng nô ra đầu mèo, ngươi. Cả gì ngươi nửa ngày cũng không nói ra cái gì. Vù vù thở dốc, Tiếu Thượng mấy người cũng sắp xỉ. Tây Lâm, bọn họ dọa sợ, ha ha. Mèo xám đứng ở Tây Ảnh trên bả vai đắc ý mà nói. Nhìn thấy Tây Ảnh sau lưng đi tới Tây Lâm thời điểm, mấy người mới thật sự thả lỏng xuống. Tiếu Thượng tựa vào bên cạnh cửa, một bộ mau mệt lạ dáng vẻ. Thao, ta thậm chí còn nghĩ đến có phải hay không tử thần người đâu. Nói Tiếu Thượng nâng tay lau lau mồ hôi chán. Sau lưng cũng đều là mồ hôi lạnh, hố cha a, dọa chết người. Ta cũng nghĩ đến tử thần. Bắt đầu hoạt động quá mức căng chặt cơ bắp nói. Nhìn máy truyền tin, lại khôi phục bình thường. Tiếu Thượng lắc lắc đầu, Tây Lâm đội phó, ngươi đây là ở trừng phạt chúng ta không công việc đứng đắn sao? Tây Lâm đối với Tiếu Thượng câu này đoán giận chỉ là cười cười, sau đó chỉ hướng Tây Ảnh, giới thiệu một chút, đây là ta khoảng thời gian này tới thành quả, trí năng người máy, Tây Ảnh. Thật sự là người máy. Cả gì chạy quá đến xem nhìn, lại vây quanh Tây Ảnh chuyển hai vòng, có điểm không đúng, cho ta cảm giác cùng phần những người máy kia không giống nhau. Không thể nói là vì cái gì, chính là cảm thấy không giống nhau. Hừ hừ, đây chính là ta cùng Tây Lâm thật vất vả làm ra thành quả nghiên cứu, dĩ nhiên không phải phần như vậy ra hỏa có thể so sánh. Mèo xám đứng ở Tây Ảnh trên vai, ngước đầu nói. Cả gì mấy người Tây Lâm nhíu môi, ngươi cùng Tây Lâm thành quả nghiên cứu. Lời này ai tin nào? E rằng đều là Tây Lâm một cá nhân ở nghiên cứu, mèo ra ngài ở một bên ăn bánh quy cá đi. Cả gì mấy người còn thật đại đoan đúng, bất quá lời này nếu là nói ra, tuyệt đối sẽ bị mèo xám một hồi bắt. Thực ra Tây Ảnh sinh ra, mèo xám quả thật công không thể không, nếu như không phải là mèo xám tìm được như vậy lý tưởng tài liệu mà nói, phỏng đoán Tây Ảnh xuất hiện sẽ kéo dài. Cho nên ở Tây Lâm chế tạo Tây Ảnh thời điểm, mèo xám liền trực tiếp đem Tây Ảnh quy vì chính mình người nhóm, cụ thể loại khác là tiểu đệ. Tiếu Thượng tò mò mà sát lại gần, bóp bóp Tây Ảnh cánh tay. Này xúc cảm, thật sự là người máy. Này không chỉ nhìn thấy mạch máu, thậm chí cảm giác cái này mạch máu bên trong chất lỏng lưu động. Chậc chậc, đây là tia máu đi. Tây Ảnh không có nói chuyện, đưa ra một ngón tay, móng tay đột nhiên thành dài, sau đó ở một cánh tay khác thượng quẹt một chút, cắt ra một cái 2 cm sâu khẩu tử. Không có máu, nhìn qua cùng nhân loại bình thường vết thương màu da sấp xỉ, nhưng lại không có máu chảy ra. Sau đó cái vết thương này ở cả gì mấy người ánh mắt kinh ngạc hạ, nhanh chóng lành lại, khôi phục lúc trước hoàn hảo. Ta. Thảo. Cả gì bây giờ đều không biết nên nói cái gì. Bọn họ ở phần chỗ đó gặp qua người máy chi gian làm phản chiến, những thứ kia 4 cấp cùng 5 cấp người máy bị cấp 2 người máy xé ra thời điểm, lộ ra tuyệt đối không phải giống Tây Ảnh như vậy máu thịt sắc. Tây Ảnh như vậy đều có thể lấy giả loạn thật, so với phần chỗ đó người máy còn muốn thật nhiều. Không cần đem Tây Ảnh nhìn thành phần chỗ đó người máy, hắn có thuộc về chính mình trí năng phát triển. Hơn nữa hắn có thể đem người điều chỉnh làm cùng nhân loại một dạng nhiệt độ cơ thể cùng tim đập. Tây Lâm giới thiệu sơ lược một chút Tây Ảnh đặc điểm. Nhưng mà đối với Tây Ảnh tồn tại, cả gì mấy người có chút lo lắng, này thả ở từ trước trong đội người khẳng định là giơ đôi tay tán thành, nhưng mà đại gia vừa trải qua phía bên kia một tràng đại quy mô người máy phản bội chiến, đối với người máy ba cái chữ đều là hết sức nhạy cảm, trong đội nhất định là có chịu nhiều người không đồng ý Tây Ảnh tồn tại. Quả thật như cả gì mấy người suy nghĩ, khi Tây Lâm đem Tây Ảnh mang đến họ ẩn cùng mấy vị đội phó trước mặt thời điểm, một nửa trở lên là bỏ phiếu phản đối. Họ ẩn một mực không tỏ thái độ, trầm mặc nhìn Tây Ảnh. Tây Ảnh trên đầu, mèo xám nằm bò ở phía trên, nhiều lần kém chút không nhịn được bài xích. Nếu như không phải là Tây Lâm nhường nó giữ yên lặng, nó sớm đã xông lên cào người. Liên nhà chúng ta Tây Ảnh còn không bằng thủ hạ các ngươi đám phế vật kia. Mèo xám trong lòng lời kia nếu là nói ra, liền họ ẩn đều sẽ hất bàn. Tây Lâm sớm biết mèo xám một giận lên liền miệng không lựa lời, cho nên mới nhường người này giữ yên lặng. Họ ẩn ngón tay gõ gõ mặt bàn. Bên trong phòng thảo luận dừng lại. Họ ẩn nhìn hướng Tây Lâm, "Tây Lâm, ngươi làm sao cam đoan hắn sẽ không giống phía bên kia người máy như vậy? Không cần cùng ta nói đời đầu người máy sự tình, ai cũng nói không chừng." Rốt cuộc kia chỉ là một lần tử thần dò xét. Đoạn cuối khống chế mã chỉ có ta biết. Những người khác nếu như xâm phạm mà nói, sẽ tạo thành hiệu quả ngược. Đây cũng là ta trải qua đối phương bên kia đời đầu cùng cái khác mấy đời người máy còn có liên minh tinh tế trong cái khác chế tạo thương gia tới người máy phân tích sau làm ra cải tiến. Những người khác còn muốn nói điều gì? Sở Ân dùng tay dừng lại, ngươi xác định sẽ không phát sinh phần chuyện như vậy. Ta xác định. Tây Lâm Hảo không thối lui nhìn thẳng Sở Ân nói. Hảo. Sở Ân nhìn xung quanh một vòng, ta đồng ý Tây Ảnh tồn tại. Bất quá giới hạn đại gia bất đồng thái độ. Bây giờ Tây Ảnh tạm thời chỉ có thể ở người tiểu phân đội trong phạm vi hoạt động. Có thể. Đối với cái này Tây Lâm không quan trọng. Cho dù đồng ý đi khắp nơi động hắn cũng sẽ không để cho Tây Ảnh rời khỏi tiểu phân đội của mình khu vực. Tây Lâm mang theo Tây Ảnh về đến tiểu phân đội bên kia lúc sau, Vưu Địch cùng Bị Vợ thậm chí ngừng công việc trong tay. Chờ ở nơi đó. Đồng ý. Vưu Địch hỏi. Dĩ nhiên. Tây Lâm đối với họ Ẩn sẽ đồng ý hay là rất có nắm chắc. Cái kia, Tây Lâm đội phó. Thương lượng. Bị Vợ cười ha hả góp đi lên, nhìn nhìn Tây Ảnh, lại mặt hướng Tây Lâm, nói, chúng ta có thể hay không so tài một chút. Tây Lâm dĩ nhiên biết Bị Vợ sở nói so tài là ý gì. Gật gật đầu, Tây Lâm nói, được à, ngươi cùng Vưu Địch liên thủ, chỉ cần có thể đột phá đạo thứ nhất phòng tuyến, khống chế Tây Ảnh thân thượng bất kỳ một bộ phận liền tính các ngươi thắng. Vưu Địch cùng Bị Vợ nhìn nhau, hảo. Đối với chàng này tỷ đấu, bởi vì chỉ là tiểu phân đội nội bộ tỷ đấu, cho nên không có nhường những người khác biết. Giả thuyết đối chiến bên trong phòng, cả gì, Vưu Địch cùng Tây Ảnh trước mặt các có một đài vi não, đồng dạng vi não, không có khác biệt, đây là từ Bị Vợ làm ra. Bị Vợ cùng Vưu Địch ngồi một bên, mà Tây Ảnh ngồi ở một bên khác, song phương trung gian là trường mặt bàn, vi não thả ở phía trên, mà mặt bàn chính giữa chính là một cái máy chiếu hình. Ba máy vi não cùng máy chiếu hình đều có dây đường liên tiếp, so chính là ai có thể trước khống chế cái này máy chiếu hình. Ở mặt bàn cách đó không xa, tiểu phân đội người đều qua tới xem cuộc chiến. Đột khẳng định là đứng ở Vưu Địch bên kia, nhưng Tây Ảnh bên này lại có mèo xám, vì vậy, Tuyết Cầu cùng Xích Phong khó mà nói gì, không chủ động nói ủng hộ phe nào. Ở Tây Ảnh sau khi ngồi xuống, mèo xám liền nhảy đến Tây Ảnh trên đùi, hất cằm, bộ dáng kia giống như ở nói, tới, gái gái. Vì vậy mọi người đã nhìn thấy Tây Ảnh rất tự nhiên đưa tay ra, một cái tay cho mèo xám cào cằm, một cái tay khác cho mèo xám thuận lông. Thoải mái đến mèo xám phát ra ngáy khò khò thanh âm, híp mắt cũng không đi nhìn đối chiến. Thực ra căn bản không cần nhìn mèo xám liền biết kết quả. Chuẩn bị xong chưa? Tây Lâm hỏi. Tốt rồi. Vưu Địch cùng Bị Vợ ngón tay đã chuẩn bị ra lệnh một tiếng liền bắt đầu động tác, mà Tây Ảnh thì như bình thời một dạng, gật gật đầu, trên mặt như cũ mang theo nhàn nhạt cười. Mèo xám nói quá, mèo là một cái thích cười chủng tộc, cho nên nhường Tây Lâm chế tạo Tây Ảnh thời điểm không cần tạo thành một cái mặt liệt. Mà Tây Lâm lại cảm thấy tiểu phân đội trong người quá nháo, toàn bộ an phận một chút ban đầu tính cách đi. Vì vậy, liền xuất hiện Tây Ảnh mọi thời mọi khắc đều dị thường ổn định dáng vẻ. Như vậy ổn định ở không biết người thoạt nhìn vậy tuyệt đối chính là trang bức. Địch. Theo thanh âm, Vưu Địch cùng Bị Vợ đều là 10 ngón tay bay động, Uos nhìn đến hoa cả mắt. Căn bản là không theo kịp bọn họ ngón tay động tác, không nghĩ tới, bọn họ vậy mà có năng lực như vậy. Khó trách cả gì nói hai người này ở toàn bộ phân hạm đội thứ 6 đều là xếp ở kỹ thuật chóp đỉnh người. Sùng bái a. Lại nhìn Tây Ảnh. Mọi người ngốc. Vưu Địch cùng Bị Vợ căn bản là không có thời gian cũng không tâm tư đi quan tâm Tây Ảnh biểu hiện, bởi vì bọn họ cảm thấy sở biểu hiện ở cái này internet trong tỷ đấu liền biết. Ở cái này internet trong, song phương động tác đều sẽ biết được. Nếu như cả gì cùng Bị Vợ bây giờ phân ra sự chú ý tới nhìn Tây Ảnh mà nói, nhất định sẽ trực tiếp bỏ tay không làm. Tây Ảnh như cũ duy trì nguyên lai dáng vẻ, một tay gãi cằm của mèo xám, một tay cho mèo xám thuận lông, nhưng mà ở hắn mặt ký vi nào bắn ra trong màn ảnh, trình tự chạy động liền liền cả gì đều bắt không tới, chỉ có thể nhìn được nhanh chóng chớp qua một loạt ký tự cùng trình tự. Cỡ là kẻ có thể đi nhìn một chút Tây Ảnh mắt, nhưng mà cái gì cũng không thấy, vẫn là nguyên lai cái dáng vẻ kia. Cỡ là kẻ tự nhận là khi còn bé gặp qua đủ loại đủ kiểu cao cấp người máy, nhưng so sánh với trước mắt cái này, những thứ kia chỉ có thể luân làm bối cảnh. Thần bí. Đoán không ra người máy, người còn có thể căn cứ một ít tay chân động tác hoặc là thần thái biểu tình đi phỏng đoán bọn họ tâm lý, nhưng người máy cũng sẽ không như vậy. Tây Lâm đến cùng là làm sao tạo ra như vậy một cái quái gia hỏa? Vưu Địch cùng Bị Vợ đầu đều chảy mồ hôi, ngón tay động tác còn có tăng nhanh khuynh hướng, nhưng xem bọn họ biểu tình liền biết, tình thế đối bọn họ cũng bất lợi. Chỉ là đại khái một nhìn, ngoài nghề đều biết song phương khác biệt. So sánh với Vưu Địch cùng Bị Vợ, Tây Ảnh thật sự là quá nhàn nhã, nhìn qua giống như là thờ ơ một dạng. Sau đó, từ từ, mặt bàn chính giữa máy chiếu hình thượng, đầu phát ra một cái toàn tức hình ảnh. Kia là một cái rất tức cười hình ảnh. Rất nhiều người liền gặp qua song xương cốt chữ thập đan chéo sau đó cốt xoa phía trên một cái đầu lâu hình ảnh, bây giờ hình ảnh liền tương tự. Nhưng không phải song xương cốt đan chéo, mà là hai khối mảnh dài bánh quy cá tạo thành chữ thập đan chéo phía trên không phải đầu lâu, mà là một cái đầu mèo, mèo xám đầu mèo giống. Vưu Địch cùng Bị Vợ đã dừng động tác trong tay lại, nhìn hướng đối phương. Này một nhìn kém chút hộc máu. Người này vẫn duy trì cái bộ dáng này không động tác. Vưu Địch cùng Bị Vợ chuyển đồ nhìn hướng cả gì mấy người, một hàng người đều trộn qua tới ánh mắt đồng tình. Vưu Địch hoạt động một chút đau nhức cánh tay cùng ngón tay, đành chịu mà cười nói, giống loài ưu thế à. Bị Vợ cũng có giống nhau cảm khái. Sớm biết như vậy liền không thể so sánh. Đồng thời Vưu Địch cùng Bị Vợ cũng nhận ra được một chuyện, từ bắt đầu đến thắng bại định, chỉ có một phút, hơn nữa còn là một giây không kém một giây không nhiều một phút, đây cũng chính là nói, đây nhất định không phải tình cờ. Vưu Địch cùng Bị Vợ cũng không tin có như vậy tình cờ, cũng chính là nói, đối phương thực ra lưu lại thực lực. Cam bái hạ phong. Thực ra ở tranh thủ máy chiếu hình quyền khống chế trong quá trình, Vưu Địch còn cùng Bị Vợ đều thử qua xâm phạm Tây Ảnh hạch tâm khống chế trình tự, nhưng đừng nói xâm lấn, tín hiệu liên tiếp đều không sờ tới, căn bản không biết hắn là làm sao vận hành trình tự. Vưu Địch cùng Bị Vợ đều không phải không chịu thua người, hơn nữa, bọn họ bây giờ cũng mừng rỡ, trong đội lại thêm một trợ lực. Có cái như vậy ra hỏa, Vưu Địch cùng Bị Vợ đang ở bận bịu thỉnh thoảng cái kia mạng lưới phòng vệ tiến triển sẽ càng mau. Thợ săn chính là dựa thực lực giao lưu, dựa thực lực thắng được tôn trọng, cho dù Tây Ảnh chỉ là cái người máy. Ở cái này tiểu phân đội, bất luận là nhân loại vẫn là phi nhân loại, đều là có tương đối năng lực, liền liền đụt ở một phương diện khác đều là cái tiểu cao thủ, tuyết cầu cùng kia con thỏ nhỏ liền càng không cần phải nói. Đi ạt rất cao hứng, chính mình từ trước giao cho Tây Lâm quả nhiên là cái sáng suốt tuyển chọn. Tây Lâm ca ca, ta muốn hỏi một vấn đề. Đường Cầu Cầu lên tiếng nói. Hỏi đi. Hắn vì cái gì muốn kêu Tây Ảnh? Là Tây Lâm ca ca ngươi lấy cái tên sao? Không phải, hô lô lấy. Nguyên bản Tây Lâm là chuẩn bị kêu hắn ít, hoặc là bóng dáng ít, sau này mèo xám nói bóng dáng ít quá khó nghe, liền kêu Tây Ảnh được. Vì vậy Tây Ảnh liền ra đời. Phân hạm đội thứ 6 càng nhiều người tiếp nhận Tây Ảnh là ở một lần cấp dê thích hợp sinh sống độ trên tinh cầu đảo mỏ thời điểm. Không biết có phải hay không mới bắt đầu hai đội vận khí liền dùng hết, ở phía sau một đoạn thời gian rất dài bên trong đều không có phát hiện gì, cũng là, rốt cuộc U tinh khu không giống Z tinh khu như vậy nguy hiểm, tìm bảo người vẫn là rất nhiều, mỗi một lần qua tới người đều ôm một loại nhặt của hời tâm tư, có thể ở mới bắt đầu không lâu liền phát hiện trên viên tinh cầu kia quý trọng tài nguyên khoáng sản đây tuyệt đối là vận khí bạo biểu. Bất quá ở một đoạn thời gian trầm mặc sau, máy thăm dò rốt cuộc lại có phản ứng. Lần này tài nguyên khoáng sản mặc dù không giống thiếu một lần phát hiện chân quý như vậy, nhưng bán đi giá cũng còn tính làm người ta hài lòng. Đại gia như cũ đều là ăn mặc quần áo bảo hộ, trừ mèo xám cùng Tây Ảnh này hai cái dị loại. Tình huống lúc đó là như vậy. Ở khai thác tài nguyên khoáng sản thời điểm, Sở Ẩn chỗ đó phát hiện một ít khối lượng rất không tệ khối năng lượng, nhưng chỗ đó khối năng lượng vừa vặn ở vào một cái từ trường quấy nhiễu điểm, cộng thêm mà từ mỏ hình ảnh, khai thác máy móc tới nơi đó thời điểm thì thôi công. Sở Ẩn đối với những cái này mỏ năng lượng là thế ở tất được, dù sao có thể phát hiện chất lượng như vậy mỏ năng lượng cũng không dễ dàng, ở cùng mấy vị đội phó thương nghị lúc sau, Tây Lâm trực tiếp liên hệ Tây Ảnh. Vì vậy ở Sở Ẩn cùng mấy vị đội phó cùng với xung quanh một ít đội viên kinh ngạc rơi cằm dưới ánh mắt, Tây Ảnh linh hoạt chui vào cái kia hầm mỏ, đem thẻ ở bên trong máy móc ném ra, sau đó tay không đem mỏ năng lượng cũng đào ra, đừng nhìn những thứ kia khối năng lượng thể tích không đại, nhưng hợp lại trọng lượng tuyệt đối có thể so với một chiếc loại nhỏ phi hành khí. Tây Ảnh bình tĩnh đem những thứ kia mỏ năng lượng bỏ vào một cái loại dài bên trong túi, sau đó đơn giản lôi ra động, căn bản không mượn cái khác máy móc. Hết thể những thứ này nhìn đến mọi người thẳng co quắp. Người máy, thật mẹ hắn chính là hảo. Đối với công thần, trong đội người đều là khoan dung. Hơn nữa họ ẩn bây giờ nhìn Tây Ảnh giống như ở nhìn hết sức quý trọng tài nguyên khoáng sản. Muốn biết, đồng dạng là mang theo máy móc cái từ này, nhưng Tây Ảnh lại căn bản không chịu ảnh hưởng, thậm chí ngay cả máy móc loại đối với từ trường hậu di chứng đều không có. Bảo A, chân bảo A. Dọn xong mỏ năng lượng, Tây Ảnh vỗ vỗ trên người quần áo, lại khôi phục lúc trước dáng vẻ, không có giống những người khác tiến vào hầm mỏ chật vật. Ở trong những ngày kế tiếp, Tây Ảnh bị phân hạm đội thứ 6 càng ngày càng nhiều người tiếp nhận, chính thức ở đội thứ 6 nơi này đứng vững chân. Chương 192, thời đại chân quý giao dịch thành. Mặc dù ở phía sau một đoạn thời gian cũng không có đáng vui thu hoạch, nhưng tổng mà tới nói đã rất hiếm thấy, chân quý tài nguyên khoáng sản, cho dù chỉ là một loại trong đó cũng có thể dùng không hư chuyến này tới tổng quát, càng huống chi chuyến này tìm được quý trọng tài nguyên khoáng sản cũng không chỉ một loại. Nguyên kế hoạch là dùng tinh lịch 50 thiên thời gian tới tìm tài nguyên khoáng sản, nhưng trong thực tế dùng 60 thiên, bởi vì phía sau lại tìm đến một ít mỏ năng lượng, mặc dù khối lượng không tính hảo, nhưng là dùng cũng còn được, cho nên đội trưởng ngại đội đều quyết định ứng những cái này mỏ năng lượng tới chống đỡ phía sau thời gian, đem tìm kiếm thời gian kéo dài. Thứ 60 thiên thời điểm, đội trưởng ai đội đều truyền đạt xuống rời khỏi ưu tinh khu mệnh lệnh, này nằm một cái cũng không có gặp được cái gì quá đại khó khăn, không có gặp được giặc cướp, mặc dù có đụng phải ngự sinh thiên người, bất quá đại gia đều chỉ là chào hỏi liền tách ra, Lam Hồ Điệp khiêm tốn như cũ, sương mù cùng vô xá giống như lại lần nữa bốc hơi giống nhau. Mọi người đều cảm thấy, sự thể tạm thời là bình tĩnh lại, bằng không chuyến này sẽ không như vậy dễ dàng. Tây Lâm cũng không cho là những tên kia sẽ như vậy đơn giản liền bình tĩnh lại, sở dĩ bọn họ không có gặp được hỗn loạn, nguyên nhân khả năng là địa phương phát sinh tranh chấp cũng không ở này một phiến khu vực. Có lẽ ở đại gia đều cho rằng hết thảy lúc an tĩnh, liên minh tinh tế nơi nào đó chính phát sinh xung đột lớn. Bất quá những thứ kia đều không phải Tây Lâm bây giờ muốn, nếu như không có cái kia năng lực, cho dù tiếp xúc tới cái tầng thứ kia, cũng sẽ không có nói chuyện thuần, chỉ có thể là phá hôi. Lần này vẫn là đi y tình khu sao? Bên trong phòng họp, Ngoa Khánh hỏi hướng Sở Ẩn. Giống nhau tới nói, nếu như không phải là trước thời hạn tiếp nhận một vài nhiệm vụ, tìm được chân quý tài nguyên khoáng sản đều sẽ trước đưa ra tin tức cho chủ đội. Sau đó thông qua chủ đội tới quyết định những cái này chân quý tài nguyên khoáng sản đi lưu. Bình thường đều là chủ đội căn cứ cần lưu lại một bộ phận, sau đó còn lại chân quý tài nguyên khoáng sản giá cao bán hết. Lần này cũng không ngoại lệ. Sở Ẩn gật gật đầu, ta cùng phản vi đội trưởng thương nghị kết quả vẫn là đi thời đại chân quý giao dịch thành. Đối với cái quyết định này, mấy vị đội trưởng đều sớm đã đoán được. Muốn đem những cái này chân quý tài nguyên khoáng sản bán ra một cái giá tiền hài lòng, đi thời đại chân quý giao dịch thành quả thật là thượng thượng lựa chọn. Sở Ẩn sợ nói thời đại chân quý giao dịch thành cũng không phải là giống mọi người tưởng tượng như vậy chỉ là một cái cùng bình thường thành phố sắp xỉ địa phương. Thời đại chân quý giao dịch thành mặc dù cũng dùng cái thành chữ, nhưng trong thực tế xa so mọi người sở nói thành lớn hơn nhiều lắm đến nhiều hơn. Thời đại chân quý giao dịch thành ở vào y tinh khu 2100 tinh cầu này cũng không tiểu, so Tây Lâm ra đời hạt thổ tinh muốn lớn hơn 5 lần. 2100 tinh cầu từ vũ trụ nhìn bằng mắt thường đi qua, chỉ có một khối đại lục khối, mà cái đại lục này khối thì chiếm cứ chỉnh cái tinh cầu biểu diện tích phần trăm chi 70. Địa phương còn lại là biển. Lẻ thẻ có một ít lớn nhỏ không đồng nhất đảo phân bố trong đó. Mà họ ẩn sở nói thời đại chân quý giao dịch thành chính là nơi này, toàn bộ đại lục khối chính là một cái giao dịch thành, nó là y tinh khu lớn nhất nổi danh sàn giao dịch sở, mỗi một cái địa phương mỗi thời mỗi khắc đều tiến hành giá trị không thấp giao dịch. Thời đại chân quý giao dịch thành tòa này thành lập có mấy ngàn năm lịch sử. Mấy ngàn năm trước, một ít thương nhân đem này một cái tinh cầu thượng duy nhất một cái đại lục khối phát triển thành một cái sàn giao dịch sở, trải qua mấy ngàn năm phát triển, bây giờ thời đại chân quý giao dịch thành đã trở thành liên minh tinh tế một trong những địa phương giàu có nhất. Mặc dù tòa này giao dịch thành đã có lịch sử lâu đời, nhưng trên thực tế, tòa thành này phong cách lại thiên hướng phục cổ hóa, thân thế không thiếu một ít lịch sử lâu đời kiến trúc cổ xưa, những thứ kia bảo tồn hoàn hảo, tràn đầy cổ xưa tình cảm kiến trúc là liên minh tinh tế trong một ít người nghiên cứu văn học cùng nghệ thuật gia nhóm cảm mến địa phương. Thời đại chân quý giao dịch thành cũng là y tinh khu lớn nhất chân quý tài nguyên khoáng sản giao dịch cùng với gia công địa phương. Rất nhiều bảo thạch nổi danh, làm người ta đỏ con mắt khối năng lượng. Nhiều phe thế lực nóng mắt tài liệu chân quý đều là từ nơi này giao dịch ra ngoài. Chính là bởi vì cái này giao dịch thành tính đặc thù, giao dịch thành bảo vệ lực độ cũng là toàn bộ liên minh tinh tế trong xếp hạng dựa trước. So a tinh khu một vài chỗ bảo hộ các biện pháp còn muốn hoàn thiện. Cho nên chỉ cần ở giao dịch thành làm giá trị văn hóa giao dịch đều thì sẽ không có người ra tới hành cướp, dĩ nhiên gia viên tinh cầu này sẽ như thế nào vậy thì không phải là giao dịch thành bảo vệ nhóm phải cân nhắc, lại nói, người tới nơi này giao dịch đều là có năng lực có bối cảnh, giống nhau giặc cướp căn bản cướp không được. Lần này hai đội tìm được quý trọng tài nguyên khoáng sản liền chuẩn bị đi sàn giao dịch sở treo tên đấu giá, quý trọng tài nguyên khoáng sản không sợ bán không được, rất nhiều cần gấp loại này tài nguyên khoáng sản người đều là suốt ngày ở sàn giao dịch sở thủ, tra xét toàn bộ giao dịch thành vật phẩm giao dịch, chỉ cần có chú ý, có chính mình cần, đều sẽ chủ động lao tới phòng đấu giá. Vật phẩm cùng hàng mẫu đã đưa ra cho thời đại chân quý sàn giao dịch người. Nam Thiên lúc sau liền sẽ bắt đầu những cái này quý trọng tài nguyên khoáng sản đấu giá, bất quá mấy dạng này tài nguyên khoáng sản là tách ra bán đấu giá, cũng không có cùng tiến tới đấu giá. Cùng tiến tới giá tiền quá cao, rất nhiều người cũng không thể ở trước tiên làm đến số tiền này, cho nên tách ra tới đấu giá cho người mua nhóm một cái góp vốn hòa hoãn thời gian, như vậy cũng có thể đem những cái này quý trọng tài nguyên khoáng sản bán đến giá tiền cao hơn. 2100 tinh cầu kiểm tra an ninh là rất nghiêm khắc, cần đi qua tận mấy tầng kiểm nghiệm, phòng ngừa mang theo tiến vào vật phẩm nguy hiểm cùng với một vài chưa biết virus. Cả gì không phải là lần đầu tiên tới đây. Nhưng một lần này lại đặc biệt khẩn trương, không phải cho là chính hắn, mà là bởi vì phía sau cái kia phi nhân loại. Một hàng người theo thứ tự thông qua kiểm tra an ninh thông đạo, Tây Lâm bình yên thông qua cái lối đi này, hơn nữa Tây Lâm trên vai mèo xám cũng không có đưa tới bất kỳ máy báo động kêu gọi. Ở Tây Lâm sau lưng, Tây Ảnh từ từ bước vào cái lối đi này, đã thông qua cả dị đám người trong lòng phát thằng nhẹ, hắn đã từng nhìn thấy một cái mang theo lựu đạn bỏ túi người ở bên trong thông đạo đưa tới máy báo động kêu gọi sau vẫn không hối cải, đưa tới thông đạo xung quanh đột nhiên xuất hiện đến không hết nòng súng cùng những vũ khí khác. Bởi vì mang theo chính là lựu đạn bỏ túi, cho nên người nọ trực tiếp bị con nhím giống nhau nhiệt độ cực thấp súng trực tiếp đông thành băng nhân. Còn súng ống cái gì chỉ cần không phải lực công kích vượt quá, đều là thông qua lối đi khác kiểm tra sau đó lại hoàn trả cho thông qua kiểm tra an ninh thông đạo người. Bất quá giống Tây Ảnh như vậy, hẳn sẽ không bị trực tiếp giết đi. Nhiều nhất bị nghiêm trọng cảnh cáo cũng đã ra. Tây Lâm trong lòng nói không khẩn trương là không thể nào, mặc dù tự tin, nhưng cũng không có trải qua thực tế kiểm tra như vậy. Nhưng Tây Ảnh đi theo qua tới cũng là mạo nguy hiểm nhất định. Theo Tây Ảnh từng bước một đi qua thông đạo, Tây Lâm đám người tâm cũng đi theo nhắc tới lại buông xuống, cũng không có bất kỳ máy báo động tĩnh, thậm chí ở kiểm nghiệm cuối cùng kết quả thượng biểu hiện vẫn là đại chúng nhân loại kết luận. Họ ẩn cho Tây Lâm so cái ngon cái, cho dù là phần người máy qua tới kiểm tra an ninh cũng không kiểm ra một cái đại chúng nhân loại kết luận đi. Đường Cầu Cầu cũng ồn ào muốn cùng qua tới, nàng muốn đi mua đường. Nghe nói nơi này đường cũng là thuộc về rất hiếm lạ chủng loại, mặc dù sẽ rất quý, nhưng Đường Cầu Cầu nguyện ý. Tuyết Cầu cũng đi theo cùng đi, đối với loại động vật này, kiểm tra an ninh thông đạo cũng không có quy vì một loại uy hiếp. Đi ở thời đại chân quý giao dịch thành đường phố, luôn có một loại đặt mình ở niên đại cổ xưa ảo giác. Không có cao ngút trong mây những nhà kia, bốn phía đều tràn đầy nồng nặc cổ xưa phong. Sở Ân cùng Phản Vĩ dẫn mấy người đi lúc trước liên hệ phòng đấu giá sở, cái khác người có thời gian hoạt động của mình. Tây Lâm này một hàng qua tới người chia làm bốn bát. Tỷ Cổ cùng Cỡ Lạ Kệ đi y học loại những thứ kia sản giao dịch sở xem. Cà Dì, Tiếu Thượng, bị vợ cùng bắt đao đi đi dạo đi, Cà Dì nói bên này quán bar rất có vị, vì vậy mang theo mấy người liền đi. Mà đi ạt cùng ạ si ạt thì đi thế giới hai người. Tây Lâm thực ra cũng chuẩn bị cùng Cạ Dị bọn họ cùng nhau đi, nhưng mà Đường Cầu Cầu muốn đi mua đường. Cho nên Tây Lâm cùng Cạ Dị mấy người nói mua đồ vật lúc sau liền đi kia cái quầy rượu tìm bọn họ. Tây Ảnh cùng Tuyết Cầu đi theo Tây Lâm, Xích Phong cũng đi theo, lần đầu tiên nhìn thấy như vậy hoàn cảnh, Xích Phong tỏ ra rất là mới lạ, mặc dù không tránh được một mực cảnh giác theo thói quen, nhưng vẫn là tò mò chiếm đa số. Mà Tây Ảnh thì mọi thời mọi khắc không thu thập tân tin tức, nhưng trên mặt vẫn là một bộ ôn hòa dáng vẻ, mảy may không giống Xích Phong như vậy đem tò mò có ánh mắt cảnh giác lộ ra. Dựa theo giao dịch thành phân bố đồ, mấy người đi tới ngọn nào phố, này một con phố đều là bán đồ ngọt. Mèo xám ồn ào nhường Đường Cầu Cầu mau điểm mua đường, sau đó bọn nó đi cách vách một cái chuyên bán xa xỉ sủng vật đồ dùng phố buôn bán đi mua bánh quy cá. Nhưng mà Đường Cầu Cầu đối với những cái này đủ loại đủ kiểu đường sức đề kháng chưa đủ. Cắn ngón tay do dự không quyết, thật sự rất muốn đem cả con đường đều mua lại a. Uy, Cầu Cầu, ngươi mau điểm a, ta cùng Xích Phong còn muốn đi cách vách phố mua đồ đâu. Mèo xám ngồi xổm ở Tây Lâm trên vai không nhịn được nói. Đường Cầu Cầu không để ý mèo xám bực tức, đang do dự, đột nhiên bị một hồi tiếng ồn ào hấp dẫn tới. Bên kia là một cái nông thôn hương vị cửa hàng, bệ cửa sổ hoa hoa cỏ thực ra đều là đường chế thành, nhìn qua tựa hồ là chất gỗ cùng chất đá bệ cửa sổ thực ra cũng là dùng đường làm, chỉnh thể có một loại phục cổ mà lại lộ ra nồng nặc ngọt ngào mùi thơm phong tình. Đường Cầu Cầu không phải là bị cái cửa hàng này bày bố hấp dẫn, mà là bị cái cửa hàng này phía trên từ từ dâng lên một cái to lớn kẹo que hấp dẫn. Kia là bảng ăn thử miễn phí. Tây Lâm ca ca ngươi ở chỗ này chờ, ta đi cướp đường. Còn không chờ Tây Lâm nói cái gì, Đường Cầu Cầu liền chạy tới, Tuyết Cầu cũng chạy theo, cùng một đám cùng Đường Cầu Cầu tuổi tác sấp xỉ đám con nít lấn tới lấn lui. Thấy chen qua đi đều là trẻ nít, Tây Lâm liền đứng ở một bên. Chỉ có liên quan đến đường thời điểm, Đường Cầu Cầu mới sẽ trở nên giống tiểu hài tử một dạng. Con đường này có một cái quy định bất thành văn, cướp đường loại hoạt động chỉ có thể tiểu hài tử đi, đại nhân là không thể tham dự. Cho nên xung quanh một ít bảo tiêu bảo mẫu cha mẹ một loại người đứng ở vòng ngoài gào thét, nhường bọn họ chú ý chớ bị đạp. Cái cửa hàng này thực ra là một cái đường chế phẩm hãng chế biến thiết trí tiểu chi nhánh, những cái này đủ loại đủ kiểu đường đều nặng ở tuyên truyền, mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều người bởi vì nhà mình tiểu hài tử thích mà đưa ra lượng lớn đơn đặt hàng. Nơi này đường rất quý, nhìn nhìn cái kia nhãn hiệu liền biết, thuộc về đường loại trong xa xỉ phẩm, liền như vậy một túi nhỏ đường chống thượng một chiếc xe bay. Bất quá, cho dù đắt đi nữa, cũng không đỡ được liên minh tinh tế trong những thứ kia đường yêu thích giả bước chân, tỉ như Đường Cầu Cầu loại này. Đúng lúc bên này một đám tiểu hài tử cấp đến lựa nóng thời điểm, cách đó không xa đột nhiên truyền tới đùng đùng đùng tiếng vang. Sau đó một cái treo lơ lửng trên không trung cái kia đại cầu bành một tiếng vang lớn, nổ ra, trang ở bên trong kẹo giống trời mưa một dạng rơi xuống. Lại là một cái miễn phí cấp đường hoạt động. Đám con nít chung quanh cũng đều xông về phía bên kia, Tây Lâm tầm mắt từ bên kia chuyển qua tới, "Cầu Cầu, ngươi tại sao không đi cướp?" Tây Lâm thanh âm im bặt mà thôi, bởi vì hắn không có phát hiện Đường Cầu Cầu cùng Tuyết Cầu bóng dáng. Tây Lâm không thể bỏ lỡ hai người bọn họ bóng dáng, nếu như Đường Cầu Cầu cùng Tuyết Cầu từ bỏ bên này cấp đường hoạt động mà đi qua mà nói, là không tránh khỏi Tây Lâm tầm mắt. Tại sao có thể như vậy? Chương 193 đều bị mang đi. Vừa mới kia một tiếng động tĩnh, Tây Lâm, Xích Phong, Mèo Xám cùng Tây Ảnh đều đem tầm mắt rời đi một chút, liền như vậy chỉ trước mắt, Đường Cầu Cầu cùng Tuyết Cầu đã không thấy tăm hơi. Máy truyền tin không cách nào liên tiếp, thậm chí Đường Cầu Cầu mang theo trên người tín hiệu trang bị cũng không có bất kỳ phản ứng. Hết thảy chỉ là chuyện trong nháy mắt. Xích Phong đột nhiên căng chặt hơn nữa chuyển thành cao độ phòng bị trạng thái, trên tay móng vuốt xoạt nô ra. Xích Phong, làm sao rồi? Có quái đồ vật, rất đáng ghét mùi. Tây Ảnh. Tây Lâm trầm giọng nói. Tây Ảnh vừa mới mặc dù mắt là rời đi, nhưng mà phân camera vẫn tồn tại, chỉ bất quá không phải mắt. Tây Ảnh mở ra tay, trên tay xuất hiện một cái đầu phát hình ảnh, đây là vừa mới bên kia cửa hàng hình ảnh. Đường Cầu Cầu bóng dáng ở đông đảo tiểu củ cải trong đầu vẫn là rất rõ ràng, đặc biệt là sau lưng nàng cái kia béo trắng, sau đó một cái bóng đen chợt lóe, Đường Cầu Cầu cùng Tuyết Cầu đã không thấy tăm hơi. Mà cái thời khắc kia chính là một bên khác xuất hiện tiếng vang lớn thời khắc. Đem hình ảnh chậm lại, Tây Lâm liền nhìn thấy đem Đường Cầu Cầu cùng Tuyết Cầu bao gói chính là một cái xúc tua một dạng đồ vật, không biết đến cùng là cái gì. Nhưng mà hẳn rất chớ nhắn, hơn nữa động tác rất mau, cuối cùng lóe lên phương hướng chỉ hướng con đường này một cái cửa ra trong đó. Mèo xám ở chỗ đó ngửi một cái, không có Đường Cầu Cầu hai người bọn họ mùi, đối phương rất có thủ đoạn, hơn nữa cái kia mang đi bọn họ đồ vật trên người cũng mang theo đường mùi, cùng xung quanh hết thể hôn ở cùng nhau. Bất quá không trốn thoát ta cái mũi. Xích Phong cùng mèo xám đều ngửi thấy cái kia mang đi Đường Cầu Cầu cùng Tuyết Cầu đồ vật trên người mùi, không có nhường mèo xám dẫn đường. Xích Phong phản ứng càng mãnh liệt một ít, có thể làm cho Xích Phong lộ ra như vậy phản ứng, đối phương tuyệt đối không phải là một nhân loại bình thường. Xích Phong ở phía trước dẫn đường, Tây Lâm mang theo mèo xám đuổi theo. Tây Ảnh theo ở phía sau. Truy tìm tốc độ rất mau, ở truy tìm đồng thời, Tây Ảnh đem chúng quanh đây tất cả theo dõi thiết bị quay lại hình ảnh ở không vì người khác biết tình huống dưới toàn bộ phục chế đi xuống. Từ những hình ảnh này tới nhìn, Đường Cầu Cầu bọn họ bị dẫn rời con phố kia sau liền bị mang theo một chiếc nhìn như phổ thông xe bay, nếu như không có những cái này theo dõi hình ảnh lời nói, cho dù mới bắt đầu có thể người hạ giận vị, phỏng đoán cũng rất khó đi theo dõi. Tây Lâm trực tiếp ở tự động cho thuê xe bay địa phương cho thuê một chiếc xe bay đuổi theo, đối phương tốc độ rất mau. Bởi vì ở nơi này có tốc độ hạn chế, cho nên đối với phương một mực đè ở cao nhất hạn chế điểm tốc độ chạy, hơn nữa điều khiển thực sự có kỹ xảo, từ này liền có thể thấy được đối phương không phải cái mặt hàng đơn giản. Nửa đường những thứ kia người thay đổi quá xe bay. Đường Cầu Cầu bọn họ bị mang vào một dãy nhà, nhưng mà ở kiến trúc một cái khác xuất khẩu, một chiếc không giống với lúc trước xe bay bay ra, Đường Cầu Cầu bọn họ hẳn liền ở chiếc kia xe bay thượng. Ở Tây Ảnh cùng mèo xám cộng đồng truy tung hạ, rốt cuộc đi tới một cái cửa tàu. Đây là giao dịch thành 5 cái đại cửa tàu trong đó một cái. Hiển nhiên đối phương cũng nhận ra được Tây Lâm truy tung, sau khi đi tới nơi này làm quá rất nhiều che giấu các biện pháp, bây giờ bằng vào mượn theo dõi hình ảnh cùng khí tức cũng rất khó phân biệt ra tới. Đến cùng vì cái gì đối phương muốn bắt Đường Cầu Cầu? Bắt bọn họ lại là một phương nào đội ngũ? Đây là Tây Lâm trăm mối khó giải vấn đề. Tây Lâm, làm thế nào? Muốn không muốn tách ra trước tìm một chút? Mèo xám hỏi. Tây Lâm không trả lời. Bây giờ tỉnh táo lại, nghĩ thông suốt một ít mấu chốt tính đồ vật. Đi tới một cái xó xỉnh an tĩnh. Trầm mặc hơn 10 giây sau, Tây Lâm nói, "Không. Không cần đều tách ra. Chúng ta khả năng ngay từ ban đầu liền bị để mắt tới." Đối phương lập ra kín đáo kế hoạch, nhưng cho dù chúng ta đi tra cái kia bán đường cửa hàng, đi tra cái kia trôi nổi cầu lai lịch cũng sẽ không tra ra kết quả gì. Tây Ảnh, nhớ được đem bên này tình huống phát cho cả dì cùng đội trưởng bọn họ, ta cùng Xích Phong trực tiếp đuổi, bằng không không kịp. Xích Phong, ngươi đi theo ta, một bước cũng không cần rời khỏi. Tây Lâm đối Xích Phong nói. Ân. Xích Phong trong mắt tràn đầy là tức giận cùng sát khí, trên tay dài móng vuốt cũng trong lúc lơ đãng lại đưa ra tới một ít, bị Tây Lâm vỗ nhẹ nhẹ một cái sau, lại cường nhịn xuống thu hồi đi, rốt cuộc nhiều người ở đây miệng tạp. Tây Ảnh, ngươi cùng Hồ Lô đi tìm đội trưởng bọn họ. Tây Lâm mang theo Xích Phong đi vào cửa tàu, mà Mèo Xám thì cùng Tây Ảnh Ly điều khiển xe bay mở cửa tàu. Xích Phong theo sát Tây Lâm, hắn không hiểu vì cái gì muốn như vậy, muốn truy tung đối phương mà nói, Hồ Lô cùng Tây Ảnh cũng có thể đưa đến trọng yếu tác dụng, nhưng mà tại sao phải nhường Hồ Lô cùng Tây Ảnh rời đi bây giờ? Nghĩ thì nghĩ, Xích Phong tin tưởng Tây Lâm quyết định, cho nên đối với như vậy quyết định mặc dù nghi ngờ nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo. Xích Phong, chính là cái phương hướng này là đi. Tây Lâm lên tiếng hỏi. Xích Phong gật gật đầu, hắn đối với loại mùi kia rất quen thuộc, rất đáng ghét khí tức, cho dù dùng thuốc sát trùng cọ rửa cũng hướng không hết khí tức. Đối phương mặc dù làm quá che giấu, nhưng chỉ cần phí chút thời gian Xích Phong liền có thể phân biệt ra được cái kia mùi phương hướng. Hai người đi thẳng tới một cái phi hành khí dừng lại tràng, bên này cũng không có nhiều người, Xích Phong đang chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên toàn thân tóc gáy dựng lên tới, bằng vào dã thu trực giác, hắn biết nơi này có nguy hiểm, nhưng mà cảnh giác cảm bị đột ngột mãnh liệt gây mê mà dẫn rời, lắc lư hai cái, liền thế. Ở Xích Phong bên cạnh, Tây Lâm đồng dạng ngã ở chỗ đó, hai người trên người đều có một căn cực nhỏ đầu kim, loại này đầu kim bị bắn ra lúc cơ hồ không có thanh âm, hơn nữa tốc độ cực nhanh, trừ cái này ra, liền như vậy tỉ mỉ đầu kim bên trong còn hiện lên cực mạnh thuốc mê, liền tính là A cấp gen người cũng không gánh nổi. Hai người gục xuống lúc sau, từ chung quanh bên trong phi hành khí lục tục ra tới một ít người, ai đều sẽ không nghĩ tới, chung quanh đây dừng lại nhìn lên tới từ địa phương khác nhau bất đồng thế lực phi hành khí, thực ra thuộc về cùng một ông chủ. Xung quanh không biết từ lúc nào đã bị ngăn cách, không có một cái người ngoài, có mấy cái canh phòng, nhưng những cái này canh phòng đối với những cái này người hành vi lại coi như không thấy, ngắn ngủi giao lưu một cái ánh mắt sau, bọn thủ vệ rời khỏi, mà phi hành khí ra tới những cái này người trải qua đối Tây Lâm cùng Xích Phong kiểm tra lúc sau, xác nhận hôn mê, liền đem Tây Lâm cùng Xích Phong mang vào bên trong phi hành khí. Phi hành khí bay lên thời điểm, ai cũng không có chú ý, ở Tây Lâm bị mang vào cái này phi hành khí dưới đáy, có hai cái cùng xung quanh nhìn như sắp xỉ nổi lên. Hơn nữa, này hai cái nổi lên ở phi hành khí hệ thống cảnh vệ không mảy may phát giác tình huống dưới, lấy nào đó phương thức trao đổi. Không bao lâu, này mấy chiếc phi hành khí liền rời đi cửa tàu chạy vào vũ trụ, ở to lớn cảng vũ trụ, đậu một chiếc tinh hạm, cái kia trên tinh hạm có một cái ký hiệu, giống một cái thuận kim đồng hồ xoay tròn 225 độ 6, chỉ bất qua cái này 6 con độ con càng đại, đuôi kéo càng dài. Nếu như Tây Lâm nhìn thấy này cái ký hiệu, nhất định sẽ kinh ngạc, bởi vì kia là bị họ ẩn quy vì nhất không nghĩ tiếp xúc một loại người. Ở trên tinh hạm một căn phòng bên trong, có hai cá nhân chính tiến hành nói chuyện. Ngươi vậy mà tự tiện điều động vật thí nghiệm đi bắt người. Một người mặc lễ phục màu đen giống như là vừa tham gia xong một cái tụ họp mà ra tới mà nói, trong lời nói mang theo không chút nào để nén tức giận. Ở cái này ăn mặc lễ phục màu đen người đối diện, ngồi một người trung niên, lúc này người trung niên này đang nhìn trên tay điện tử bản ghi chép thượng ghi chép tin tức, đối với lễ phục nam cáo kỉnh hỏi chuyện cũng không có cái gì sợ hãi. Ngẩng đầu lên, người trung niên trong mắt cảm giác hưng phấn còn không có lui ra, cá đẹo, ngươi tuyệt đối không nghĩ tới chúng ta đạt được là như thế nào sinh vật. Điều ra điện tử bản ghi chép thượng mấy hạng số liệu, người trung niên đưa cho vừa mới tham gia xong một tràng đại hình bán đấu giá cả đều nói. Cả đều mặc dù bất mãn trung niên nhân cách làm, nhưng ở nhìn thấy điện tử bản ghi chép thượng số liệu thời điểm, sắc mặt nhất thời mây tan mưa cạnh, bất quá coi như tầng quản lý nhân viên, thái độ vẫn là phải cầm một chút. Cứng lại mặt, đem điện tử ghi chép bản đưa trả lại cho người trung niên, xì chóc, bên trên đã nói rất nhiều lần rồi, không cần ở thời điểm này náo ra chuyện gì, quân đội bên kia đã có người báo cáo, chính trị đoàn thể bên kia cũng có một ít thanh âm không hài lòng, vẫn là muốn chú ý khống chế chính mình hành động. Cái này ta dĩ nhiên biết, nhưng mà lần này tình cờ gặp được khó được hàng mẫu cùng mô bản sinh vật, tổng không thể buông tha đi, đây chính là so trước một nhóm vật thí nghiệm đều tốt hơn gấp mấy lần. Si chắc lần nữa đưa mắt dừng lại ở điện tử bản ghi chép thượng, nhìn một hạng lại một hạng chuyển về kiểm tra số liệu. Kia là một phương nào người? Cả đèo buông lỏng một chút nơ, hỏi. Ta tra xét, là cấp tiên phong phân hạm đội thứ 6 người. Cả đèo nghe đến cấp tiên phong lông mày đều dựng lên tới, nhưng mà ở nghe phía sau phân hạm đội cái từ này lại hoán hạ, rốt cuộc phân hạm đội không cần chủ đội. Phân hạm đội ném mấy cái người cũng sẽ không làm phiền chủ đội bên kia đi. Lần này liền thôi đi, khoảng thời gian này đừng khắp nơi ra tay, ảnh hưởng đến toàn bộ kỳ tích mà nói, ngươi tất cả thí nghiệm đem bị san bằng. Đó là đương nhiên, cái này ta vẫn là biết. Đối với phía sau bắt Tây Lâm cùng Xích Phong sự tình, Xì Chập chỉ là tùy ý mang quá, lại nói Xích Phong đối với Xì Chập tới nói cũng là một cái khó được vật thí nghiệm, cho nên từ đấy lòng không nghĩ báo cáo quá nhiều. Vừa vặn hôm nay cả đội tương đối bận rộn, phía trên thông báo đi xuống một ít muốn chú ý sự tình cần hắn phấn đồ trang sức. Cho nên đối với hôm nay Sỉ Chập làm sự tình cũng không có lại tốn tâm tư đi quản. Lúc này, ở trên tinh hạm một gian theo dõi trong phòng, Tây Lâm cảm thụ trên tay chân trói buộc, cũng không có động, cũng không có mở mắt ra, thậm chí ngay cả thân thể đều một mực duy trì một loại hôn mê lúc ứng biểu hiện trạng thái, một bên máy móc thượng biểu hiện chính là chủ thể hôn mê. Trên thực tế, Tây Lâm lúc ấy là có thể né tránh kia căn đưa đến hôn mê trầm, nhưng hắn không có tránh, khác có suy nghĩ. Đối phương khẩu vị rất đại, không chỉ mang đi đường cầu cầu, tựa hồ còn nhìn chăm chú Xích Phong. Lúc ấy ở cái kia trong góc, Tây Lâm mặc dù nói kia một phen lời nói, nhưng trong thực tế mục đích thực sự cũng không phải là như vậy. Hắn cùng mèo xám giao lưu xa không chỉ như vậy, mèo xám ngồi xổm ở Tây Lâm trên vai, bọn họ giao lưu căn bản cũng không cần ngôn ngữ, không sợ bị nghe lén, mà mèo xám có thể thông qua một loại phương thức khác đi cùng Tây Ảnh giao lưu. Ở Xích Phong hôn mê lúc trước, Tây Lâm liền lặng lẽ ở Xích Phong trên người trích một loại dược tề, kia là cỡ lạ kẻ nghiên cứu chế tạo, có thể gánh lên bộ phận cường kích thích dược vật, hơn nữa Tây Lâm còn gia tăng một loại dược vật, nó sẽ nhường Xích Phong tản mát ra một loại mùi, chỉ cần có cái này mùi, Tây Lâm liền có thể truy tìm đến Xích Phong. Ở phi hành khí tiến vào tinh hạm lúc sau, Xích Phong cùng Tây Lâm bị tách ra, Xích Phong hiển nhiên là muốn trọng điểm trông coi, nhưng Tây Lâm liền bị khác thả ở một gian phòng, chỉ có hắn một cá nhân, xung quanh đều là camera. Chương 194, kỳ tích công ty. Bốn phía đều là gia cố thép hóa vách tường, cộng thêm ẩn dấu hỏa lực trang bị, còn có không góc chết theo dõi thiết bị, nhìn ra được, nơi này người đối với Tây Lâm theo dõi rất nghiêm khắc, không, phải nói, nơi này người đối với vật thí nghiệm theo dõi đều rất nghiêm khắc. Tây Lâm bây giờ còn không thể làm cái gì, bên này theo dõi đến quá chặt, hơn nữa mèo xám cùng Tây Ảnh cũng cần thời gian đi thu thập bên này tin tức. Bằng không quá mức bị động. Đường Cầu Cầu phải cùng Tây Lâm một dạng bị giam quản, mà Tuyết Cầu cùng Xích Phong thì bị càng thêm chặt chẽ mà quản giáo, bất quá bây giờ bọn họ hẳn còn không sẽ làm ra cái gì, thừa dịp khoảng thời gian này, Tây Lâm muốn suy tư một chút phía sau hành động. Tinh hạm đi tới y tinh khu khác một cái tinh cầu thượng, viên tinh cầu này ngoại vi cảng vũ trụ cùng với đi vòng vệ tinh thượng đều có đồng dạng ký hiệu. Tây Lâm bị chuyển vận đến phi hành khí thượng, sau đó bay đi tinh cầu đổ bộ. Trên tinh cầu có một cái to lớn căn cứ thí nghiệm, Tây Lâm bị vận hướng là căn cứ thí nghiệm trong đó một nơi, ở nơi này, nhốt một ít cùng Tây Lâm đồng dạng đại chúng nhân loại, nhưng mà những cái này người trên người đã bị tiêm trích quá một vài dược vật, có trên người dài da vảy, có dài da gai đâm, có toàn thân đều là nếp nhăn. Tây Lâm bị vận hướng trong đó một gian phòng giám sát thời điểm, những cái này coi như vật thí nghiệm trong nhân loại có một cái bởi vì dược vật tác dụng phụ mà nổi điên, dùng sức vỗ xung quanh vách tường. Mỗi một gian phòng giám sát đều có hình viên trụ, đường kính hẹn 4m, vách tường 1/4 bị điều chỉnh vì trong suốt, như vậy nhường thực nghiệm viên nhóm có thể nhìn thấy bên trong vật thí nghiệm đối với dược vật phản ứng, mà vật thí nghiệm cùng vật thí nghiệm chi gian nhưng không nhìn thấy. Tây Lâm trải qua một cái máy quét hình lúc sau, bị trích dược vật. Sau đó bị ném vào một gian phòng giám sát, ở phòng giám sát bên ngoài biểu hiện trên các đồng hồ đo chữ số 6915. Nói rõ Tây Lâm là thứ 6915 cái coi như loại này thí nghiệm người. Lúc trước đem Tây Lâm cùng Xích Phong từ sàn giao dịch cửa tàu kéo dài tới phi hành khí thượng những thứ kia người cho Tây Lâm cảm giác đều rất cường, tiếp xúc Tây Lâm mấy cái người. Tây Lâm kiểm tra ra bên trong cơ thể của bọn họ gen cùng người bình thường không giống nhau, không phải thuần chánh nhân loại gen, hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít những chủng tộc khác gen tồn tại. Hơn nữa những cái này người từ đầu đến cuối đều không có nói chuyện, chỉ là nghe lệnh hành sự. Giống như con rối. Những cái này người đem Tây Lâm đưa tới lúc sau liền rời đi. Đi ở trong này người người đều là ăn mặc màu trắng đồng phục làm việc thực nghiệm viên. Tiêm trích tiến vào Tây Lâm trong cơ thể dược vật Tây Lâm ở trước tiên liền phân tích ra được, kia là do xét hắn sức đề kháng cùng sức chịu đựng dược vật, những thứ kia thực nghiệm viên là nghĩ nhìn hắn có thể khiêng tới trình độ nào. Tây Lâm biết, này toàn bộ phòng giám sát đều là một cái bàn thí nghiệm. Khi hắn bị ném vào tới một khắc kia, thí nghiệm liền bắt đầu. Đã các ngươi nghĩ nhìn mà nói. Ở ly nơi này cách đó không xa trong một căn phòng, camera đem mỗi cái bàn thí nghiệm tình huống đều phản ánh ra tới. Mỗi một cái vật thí nghiệm đối dược vật phản ứng đều sẽ có tương quan máy móc tiến hành phân tích. Trong đó một cái thực nghiệm viên nhìn camera. Di một tiếng. 6915 vật thí nghiệm nhiệt độ cơ thể dị thường, trải qua ấm lên lúc sau đang ở cấp tốc hạ xuống. Không thể à, người bên trong này cũng đều là A cấp gen tiêu chuẩn, cái này làm sao có thể liền 5 phút đều không gánh nổi. Một cái khác thực nghiệm viên nói. Số liệu biểu hiện hắn đặt câu hỏi đang ở cấp tốc hạ xuống, đã xuống đến điểm giới hạn. Lại hạ xuống đi cái này vật thí nghiệm liền đã phế. Không đúng, hắn nhiệt độ cơ thể lại bắt đầu lên cao. Xuất hiện mãnh liệt bài xích phản ứng, máu chạy tăng nhanh, tim đập dồn dập. Camera trong Tây Lâm đã bắt đầu xuất hiện có quáp. Theo dõi Tây Lâm máy móc thượng biểu hiện các hạng số liệu đều đang kịch liệt biến động, nói rõ theo dõi đối tượng bây giờ trong cơ thể các hạng sinh mạng chỉ tiêu đều cực không ổn định. Toàn bộ trong cơ thể hệ thống xuất hiện hỗn loạn, thực nghiệm viên đã liệu được tiếp theo kết quả. 10 giây sau, máy móc thượng biểu hiện tim đập dừng lại. Nửa giờ sau, như cũng như vậy. Được rồi, trực tiếp xử lý hết đi. Một cái viện nghiên cứu mặt không thay đổi nói. Như vậy sự tình bọn họ ở nơi này thấy nhiều. 6915 huyết dịch kiểm tra như thế nào? Tất cả RNA đều đã phân giải, không biết vì cái gì, khả năng là ảnh hưởng của dược vật. A cấp gen chính là phiền toái, tổng là có thể xuất hiện các loại tình huống. Một cái thực nghiệm viên lẩm bẩm. Không có biện pháp, đối tượng thí nghiệm phải là A cấp gen, bất quá người này cũng quá xấu đi. Lần trước đứa trẻ kia đều so hắn có bản lãnh, người ta còn khiêng một cái giờ đâu. Nói tóm lại, cái này A cấp gen vật thí nghiệm chính là cái phế vật, thật không biết xỉ chập từ nơi nào làm ra. Lặng lặng nằm ở nơi đó không có sinh mệnh phản ứng Tây Lâm bị bỏ vào dài trong túi. Vận ra khu vực này, đi tới một cái phế phẩm xử lý nhà máy. Cái này phế phẩm xử lý giải phân hai cái xử lý dương, một cái là xử lý thí nghiệm dụng cụ cùng có quan dược phẩm, một cái khác là xử lý thất bại vật thí nghiệm. Một cái thực nghiệm viên đem Tây Lâm từ chuyển vận trên kệ kéo dài tới xử lý dương phía trước trên này, đang chuẩn bị ấn xử lý nút ấn, đột nhiên từ bên trong túi đưa ra một cái tay, trên tay mang theo một căn châm nhỏ. Ở cái này thực nghiệm viên kịp phản ứng lúc trước liền đem châm nhỏ cắm ở sau gót của hắn nơi nào đó. Châm lúc trước là ẩn nút ở cuốn Diệp Văn trong chiếc nhẫn, cho nên những thứ kia thiết bị quét hình không có kiểm tra ra. Trên kim dược vật nhanh chóng theo huyết dịch tiến sâu cái này thực nghiệm viên não bộ, não thần kinh bắt đầu bị loại thuốc này ảnh hưởng. Tây Lâm kéo ra túi, đứng ở cái này thực nghiệm viên trước mặt, thanh âm trở nên trầm thấp mà chậm chạp, giọng nói mang theo nào đó nhịp điệu cùng đầu độc, "Nhớ, ngươi đã đem người chết đi xử lý xong." Cái này thực nghiệm viên ánh mắt không có tiêu cự, ngơ ngác lặp lại Tây Lâm mà nói, "Đã đem người chết đi xử lý xong. Cho nên, bây giờ, ngươi đi ra ngoài, tìm một chỗ ngủ một giấc, sau đó bắt đầu tân công tác." Ngủ một giấc, bắt đầu tân công tác. Nhìn thực nghiệm viên đi ra xử lý nhà máy, Tây Lâm đem xử lý dương phía trước cái kia thả dài túi đài bên cạnh đè xuống nút ấn, đài tiến vào xử lý dương, sau đó bên trong bạch quang chợt lóe, chỉnh cái túi thoáng chốc tan thành mây khói, xử lý xong hậu trường tử trở về lại vị trí cũ. Tây Lâm ngẩng đầu nhìn xử lý nhà máy phía trên camera, cũng không có tránh ra, mà là hỏi, "Camera hình ảnh đều xử lý tốt sao?" "Xử lý tốt, cam đoan không người biết." Mèo xám từ bên ngoài đi vào, sau lưng nó là Tây Ảnh. Tây Ảnh từ trong mắt đầu phát ánh sáng ở trước mặt tụ tập thành một cái hình ảnh, đem đường cầu cầu, tuyết cầu cùng xích phong có quan hình ảnh theo dõi cắt lấy trong đó một đoạn thả một lần. "Kỳ tích công ty." Tây Lâm nhìn kia cái ký hiệu, có chút kinh ngạc. Làm sinh hóa thí nghiệm hoặc là gen thí nghiệm căn cứ công ty cũng rất nhiều, nhưng mà rất ít có giống Kỳ tích công ty như vậy. Kỳ tích công ty hậu trường rất cứng, không chỉ có thương nghiệp đoàn thể, còn có chính trị đoàn thể thậm chí liên minh tinh tế quân đội người đều có tham dự, công ty như vậy là đoàn thợ săn đều không muốn đi tiếp xúc. Bởi vì chỉ cần suy nghĩ một chút nó bối cảnh liền biết trong này nhất định có rất nhiều không thể gặp người giao dịch cùng thí nghiệm. Coi như tứ đại đoàn thợ săn người, trải qua một ít chuyện lúc sau, chỉ cần đơn giản phân tích một chút liền có thể biết vì cái gì đại gia đều không muốn cùng cái công ty này tiếp xúc, thợ săn cùng chính trị đoàn thể cùng quân đội đều có một cái đường ranh giới, không can thiệp chuyện của nhau thăng bằng, ở cái điểm cân bằng này hai bên, song phương đều đối với đối phương khịt mũi coi thường, ai cũng biết hai đáy cùng với sau lưng những thứ kia chuyện xấu xa, chỉ là im miệng không nói mà thôi. Có sâu như vậy bối cảnh, có thể tưởng tượng được cái công ty này chế tạo lợi nhuận có nhiều cao. Liên tính là phạm pháp phạm luật không thấy được ánh sáng thí nghiệm, kỳ tích như thường có thể vì cái công ty này chế tạo quang minh một mặt. Kỳ tích công ty cao cấp vũ khí sinh hóa cùng gen các loại chất thuốc đều là liên minh tinh tế nổi danh, rất nhiều người đều biết cái công ty này hai thứ đồ này, nghe nói kỳ tích gen cải cách dược tề là toàn bộ liên minh tinh tế trong tỷ lệ thành công cao nhất, đồng thời cũng là thuốc đắt tiền nhất tề. Nhưng mà ở cái này cải cách tỷ lệ thành công cao nhất dược tề hình tượng huy hoàng hạng, lại có bao nhiêu người vô tội vì thế trả giá tính mạng? Tuyết cầu cùng xích phong bị đưa đến căn cứ một bên khác, nhưng mà đường cầu cầu cùng ngươi lúc trước bị quan vị trí cách nhau không xa. Mèo xám nhìn những hình ảnh kia nói, bất quá, Tây Lâm, chúng ta phát hiện nơi này còn có một phương người, ở phục chế căn cứ một ít hình ảnh theo dõi thời điểm phát hiện, mặc dù bọn họ làm đến rất bí mật, nhưng mà như cũ không trốn thoát ta mắt mèo. Biết là một phương nào người sao? Mèo xám lắc lắc đầu, không biết, bất quá, ngươi trước kia nói quá, địch nhân chính là bằng hữu, chúng ta có thể hợp tác. Chứ không nên đi tiếp xúc bọn họ, chúng ta tìm được cầu cầu bọn họ lại nói. Những cái này người đã một mực gần nút không có hành động, nhất định có bọn họ nguyên nhân. Cứu ra đường cầu cầu còn tính đơn giản, những thứ kia bảo vệ hệ thống mèo xám cùng Tây Ảnh cũng có thể giải quyết, nhưng mà, cứu ra đường cầu cầu tất nhiên sẽ đánh cỏ động rắn, căn cứ bên kia Xích Phong cùng Tuyết Cầu liền không như vậy dễ làm. Từ Tây Ảnh cung cấp hình ảnh nhìn lên, nhốt Xích Phong cùng Tuyết Cầu bên kia theo dõi càng chặt chẽ, canh phòng đều nhiều hơn rất nhiều. Đúng lúc Tây Lâm suy nghĩ thời điểm, Tây Ảnh đột nhiên nói, 500m nơi lối đi có một cái không phải căn cứ nhân viên, hắn đang ở phục chế bên này hình ảnh. Ta trước đi qua nhìn nhìn. Các người giám thị đường cầu cầu bên kia tình huống, một khi phát hiện có gì, cắt đứt này một phiến khu vực tất cả nguồn điện hệ thống, cái này có khó khăn không? Không có. Tây Ảnh cùng mèo xám đồng thời nói. Nếu như đổi thành người khác phỏng đoán sẽ chê cười bọn nó không tự lượng sức, nhưng đối với Tây Ảnh cùng mèo xám, này cũng không phải là chuyện không thể nào. Tây Lâm dựa theo Tây Ảnh sở chỉ địa phương tìm đi qua, bởi vì có Tây Ảnh trợ giúp, nửa đường mấy cái gác cổng đều không có tạo thành trở ngại, không cần thân phận nghiệm chứng Tây Lâm liền có thể thuận lợi thông qua. Đi tới cái kia thông đạo thời điểm, Tây Lâm nhìn thấy thông đạo bên kia người. Nhìn qua cùng trước kia nhìn thấy những thứ kia thực nghiệm viên sắp xỉ, ăn mặc màu trắng đồng phục làm việc, mang theo găng tay, cái này người đưa lưng về phía Tây Lâm, chính tay máy một cái dược phẩm cái giá, tựa hồ là chuẩn bị đem những thuốc này vận chuyển khắp nơi Lý Dương bên kia đi, nhưng mà mấy cái hộp thuốc rớt, người này đang ở đem những cái này hộp thuốc nhặt lên. Không có cảm giác được khẩn trương cùng dồn dập, người nọ rất bình tĩnh, giống như là cái căn cứ thí nghiệm này bên trong bình thường thực nghiệm viên một dạng. Theo Tây Lâm dựa gần, cái này người vẫn không có cho thấy cảm giác khẩn trương, cũng không có tiết lộ sát khí. Tây Lâm dựa gần người kia lúc sau cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục đi về phía trước, người kia cũng như cũ ngồi xổm ở nơi đó, chỉnh lý rơi dưới đất hộp thuốc. Tây Lâm trải qua bên cạnh người kia sau lại tiếp tục đi về phía trước mấy bước, đột nhiên dừng lại, xoay người nói, "Uy, ngươi biết hay không biết, vận chuyển này hai loại nguy hiểm dược phẩm giống nhau đều là người máy." Chương 195, gặp lại nạn. Tây Lâm vừa dứt lời, ba cái hộp thuốc mảnh vụn liền bắn thẳng tới, phân biệt bắn về phía Tây Lâm mắt, trái tim cùng thận tạng nơi, mà ba cái mảnh vụn bắn tới đồng thời, người nọ đã tập thân mà tới, ở người bình thường thoạt nhìn, liền tàn ảnh cũng sẽ không nhìn thấy. Tây Lâm ở lúc nói lời này liền đã có chuẩn bị, chỉ là cái này người cho hắn cảm giác rất quen thuộc, ở né tránh ba cái mảnh vụn lúc sau, Tây Lâm nâng tay ngăn lại ập vào mặt mà tới năm đấm. Ở tay cùng quyền tiếp xúc thoáng chốc, Tây Lâm liền biết người trước mặt này là ai. Nặc. Trước mặt người này nguyên chuẩn bị công kích kế tiếp bị một tiếng này cho kêu ngừng. Nặc nhanh chóng lui về phía sau đến 10 mét xa nơi, cảnh giác nhìn hướng Tây Lâm. Hắn không có nhận ra Tây Lâm, rốt cuộc Tây Lâm cùng ban đầu ở thất diệu lúc dáng vẻ so sánh, biến hóa quá lớn. Người là ai? Nặc hỏi chuyện thời điểm trên tay không tiếng động đâm đã chuẩn bị xong, chỉ muốn không phải người mình, trực tiếp giết. Không trách Nặc như vậy phản ứng, cùng hắn cùng chung đi tới nơi này, người hắn đều nhớ được tương đối rõ ràng, cho dù thay ngụy trang hắn cũng có thể nhận ra, nhưng người trước mặt này. Lần đầu gặp lúc Nặc xác định chính mình không nhận thức, nhưng mà một cái đối mặt giao thủ, lại cảm thấy có loại khó hiểu quen thuộc cảm, bây giờ thoạt nhìn xa cái loại đó quen thuộc cảm càng mãnh liệt, nhưng mà vơ vét trong đầu trí nhớ chính là không có như vậy cá nhân. Hơn nữa trước mặt người này cũng không có chút nào ác ý, hơn nữa nhìn hắn ánh mắt cũng giống như là rất tin tưởng người chi gian ánh mắt. Đến cùng là ai? Nặc trong lòng quấn quýt. Tây Lâm thấp giọng cười cười, liền biết ngươi không nhận ra. Chính vào lúc này, mèo xám nhảy ra ngoài. "Uy, Tây Lâm, thế nào, bên kia có tình huống dị thường, muốn không muốn bắt đầu cắt điện?" Vừa nghe đến Tây Lâm hai cái chữ, Nặc khỏe mắt giật một cái, sau đó mắt từ từ trợn to, thẳng trừng Tây Lâm, cương ở nơi đó, tựa hồ không biết nên làm sao phản ứng. Tây Lâm vòng qua Nặc, nhìn Tây ảnh trên tay hình ảnh biểu hiện. Hình ảnh thượng, đường cầu cầu bị quan địa phương đã có mấy cái thực nghiệm viên tiến vào, trên tay còn cầm thuốc quản cùng ống trích. Tây Lâm đang chuẩn bị nói chuyện, Nặc tối đen gương mặt sát lại gần, "Không cần lo lắng, nơi đó có chúng ta người." Nói Nặc ở trên tay mang theo một cái tiểu trên vòng tròn gõ mấy cái, kia là bọn họ hành động đội chi gian liên lạc tiếng lóng. Tây Lâm gật đầu. Ra hiệu không cần cắt điện, nhìn tình huống lại nói. Mèo xám thấy Tây Lâm như vậy đơn giản liền tin tưởng đối phương, liền nghiêng đầu nhìn Nặc, "Này tên địch nhân là ai a?" "Cùng Long một dạng, ta năm đó bạn cùng phòng, Nặc." Vừa nghe cùng Long một dạng, ánh mắt của mèo xám liền sáng, nhảy qua nâng móng vuốt hướng Nặc thân vỗ lên một cái, "Ai nha, nguyên lai là chính mình người." "Nặc, vì cái gì nơi này có mèo?" Tầm mắt lui về phía sau, Nặc nhìn hướng Tây Ảnh, vị này lại là ai? Tây Lâm vẫn chưa trả lời. Mèo xám liền cất đường, hắn kêu Tây Ảnh, "Chúng ta một đường." "Tây Ảnh?" "Ta nghĩ tới Ảnh Tử Ít." Tây Lâm nhìn hướng mèo xám, "Xem đi, ta liền nói Ảnh Tử Ít cái tên đó không tệ." Nặc nhặt lên nắm đấm hướng Tây Lâm trên đầu ấn, "Không tệ cái rắm, ngươi tên khốn kiếp còn không biết xấu hổ nói. Nếu không phải hoàn cảnh hạn chế tình thế vội vã, Nặc sớm đã đùng đùng đánh tới, năm đó Tây Lâm cái kia rời khỏi phương pháp khí đến hắn thượng hỏa gần 10 thiên, kia một hơi bây giờ còn nghẹn, không nổ không mau." Sự kiện lần này kết thúc nhất định đem cái này xảo quyệt vương bắt đản đánh một trận, từ lần đầu tiên nhìn thấy tên khốn kiếp này thời điểm liền biết người này quá bực người. "Các mê ra các ngươi làm quá tay chân đi." Nặc hỏi. Mặc dù là nghi vấn câu, nhưng nói thực sự khẳng định. Có thể cho nơi này ca mê ra động tay chân đó cũng không phải là giống nhau người có thể làm đến, cho dù là bọn họ hành động tiểu đội người cũng không thể làm được, nhiều nhất đem hình ảnh theo dõi phục chế. Nặc trên tay có từng cái bàn tay đại máy móc, có cái này máy móc. Bọn họ không cần đi canh phòng liền có thể đem xung quanh 500 mét bên trong tất cả camera thượng ghi chép phục chế. Nhưng không nghĩ đến Tây Lâm này mấy người càng lợi hại, liền khu vực này camera hình ảnh đều có thể động. Muốn biết kỳ tích theo dõi internet đều là rất cao cấp. "Các ngươi làm sao có thể tới nơi này?" Tây Lâm hỏi. "Kỳ tích nền đen ngươi hẳn biết một ít đi. Bọn họ những năm này làm đến quá mức, bên trên có người nhìn không đặng, cộng thêm gần nhất kỳ tích hậu trường có mấy người cắm, có người muốn cho kỳ tích động cái đại thủ thuật, cho nên chúng ta tiếp nhiệm vụ, qua tới thu lấy chứng cứ. Không tới không biết." Tới lúc sau nhìn thấy những chuyện kia lúc sau, không một cái có thể đủ chấn định lại. Trước kia bọn họ nhìn thấy phần lớn là dùng động vật tới làm thí nghiệm, nhưng ở nơi này, cơ bản đều là người, động vật mà nói đều là rất hiếm có chân quý thú loại. Mà coi như đối tượng thí nghiệm người, từ còn không phân hóa thành hình phôi thai đến mỗi cái tuổi tác giai đoạn người, đều bị thảm tuyệt nhân hoàn đãi ngộ. Thực nghiệm viên sẽ không để ý bọn họ sống chết, có thể đổi tới một cái khả quan số liệu, đừng nói là một cái mạng, chính là mấy cái mệnh mấy chục cái mạng thành trăm hơn ngàn cái vô tội tính mạng bọn họ đều ở không tiếc, không tìm được tự nguyện giả liền đi cường cướp, cường bắt. Bọn họ đã từng nhìn thấy một cái mới sinh ra không lâu trẻ sơ sinh bởi vì thuốc trích mang đến thay thế rối loạn mà toàn thân chảy máu tử vong bị thực nghiệm viên khi rác rưởi một dạng vứt bỏ thảm trạng. Sau này, bọn họ làm thịt hai cái thực nghiệm viên, sau đó hai người đồng bạn ngụy trang thành kia hai cái thực nghiệm viên hỗn vào bên trong, bây giờ chính cho đường cầu cầu trích người chính là hắn đồng bạn một trong. "Tây Lâm, ngươi biết sao? Năm đó bởi vì từ cận thành cùng Mạc lao ra tử bọn họ, ta một mực rất sùng bái những thứ kia nhà nghiên cứu, nhưng nhìn thấy những cái này người sau, ta cảm thấy, nơi này những cái này người liền nên diệt tộc." Cùng lúc đó, đường cầu cầu bị nhốt ở cùng Tây Lâm lúc trước bị quan phòng giám sát tương tự hình viên trụ bên trong phòng, trung quanh đây quan đều là tương đối ấu tiểu hải tử, hơn nữa tuyệt đại đa số đều là trực tiếp bắt tới. Vật thí nghiệm có tỉnh lại hiện tượng, nhưng hành động lực còn không có khôi phục, tiếp tục thuốc trích. Đường cầu cầu nghe xung quanh xa lạ thanh âm, mở mắt, vào mắt là mấy cái ăn mặc màu trắng đồng phục làm việc người, trong đó một cái cầm thuốc quản cùng ống trích, mặt khác hai cái ở điều chỉnh thử máy móc. Lần này vậy mà sẽ mang một cái không phải A cấp gen tiểu hài qua tới, bất quá tiểu hài này đối với dược vật chống trả rất không tệ, hẳn là một cái tương đối hảo vật thí nghiệm. Đường cầu cầu nghĩ động, nhưng mà lại phát hiện toàn thân cơ bắp đều mất đi khống chế, hô hấp đều có chút miễn cưỡng. Bây giờ đường cầu cầu tầm mắt rất rõ ràng, mặc dù không thể động, nhưng tư duy rất rõ ràng, nhìn thấy xung quanh hoàn cảnh xa lạ lúc sau cũng không có hô to kêu to, mà là trầm mặc. Tây Lâm cùng hắn nói quá, càng là nguy hiểm thời điểm, càng là muốn tỉnh táo lại. Nhưng mà rốt cuộc là một cái hài tử, nhìn thấy ống kim thời điểm, nàng hết sức muốn rời ra cánh tay, nhưng mà vẫn như cũ không thể nhúc nhích. Trích cho hắn người đem ống kim đâm vào hắn cánh tay bên trong chất lỏng đỏ thâm tiêm trích vào, nàng có thể cảm giác được loại chất lỏng này bắt đầu hướng chạy toàn thân các nơi. Bất quá, lệnh Đường Cầu Cầu nghi ngờ chính là, ở nàng nâng mắt thời điểm, nhìn thấy cho nàng trích thực nghiệm viên triều nàng chớp chớp mắt, trong mắt còn mang theo ý cười, cũng không tà ác, càng giống như là một loại khích lệ. Ở mấy cái thực nghiệm viên rời khỏi thời điểm sau đó không bao lâu, Đường Cầu Cầu liền bắt đầu xuất hiện toàn thân dị ứng, nhiệt độ cơ thể cấp tốc dâng lên, không bao lâu tim đập liền dừng lại. Thích, rác rưởi gen chính là rác rưởi gen, quả nhiên không có A cấp gen tiểu hài tử hiệu quả tốt. Một cái thực nghiệm viên nhìn biểu hiện trên các đồng hồ đo ra số liệu, rêu cợt nói: "Mau mau xử lý hết đi, lãng phí dược tề." Vì vậy Đường Cầu Cầu cùng Tây Lâm một dạng, bị làm thất bại vật thí nghiệm đưa về phế phẩm xử lý tràng. Lần này Tây Lâm hành động càng nhanh chóng, đối đưa hàng lỗi qua tới thực nghiệm viên như cũ chọn lựa thôi miên chính sách, bây giờ còn không nghĩ náo lên. Có lẽ không lâu sau những cái này người sẽ nhớ ra một ít đoạn phim, nhưng mà khi đó sự tình đã qua, nhớ tới cũng không có dùng. Tây Lâm kéo ra túi, nặt cho Đường Cầu Cầu trích một loại khác dược tề, sau mấy giây Đường Cầu Cầu liền bắt đầu xuất hiện tim đập, sau đó các hạng sinh mạng chỉ tiêu bắt đầu khôi phục. "Tây Lâm ca ca, bọn họ đoạt đi Tuyết Cầu." Đường Cầu Cầu đỏ mắt nói. Đều là bởi vì nàng tham ăn mới nháo thành cái bộ dáng này, biết Xích Phong cũng bị mang đi sau, Đường Cầu Cầu càng ấy nấy. Tây Lâm xoa xoa Đường Cầu đi đầu, "Cái này không trách ngươi, bọn họ sớm đã nhìn chằm chằm Tuyết Cầu, kịp thời bây giờ không cướp, sau này cũng sẽ cướp. Bọn họ cầm đi ta súng, còn có ta huy hiệu. Không việc gì, lại đoạt lại liền được rồi." Nói Tây Lâm nhìn hướng nàng, "Có hay không có nhiều súng?" Quân đội người hành động, trang bị khẳng định đều là căn cứ nhiệm vụ mà đặc chế, dùng đặc chế súng ở nơi này hành động muốn phương diện rất nhiều. Nạt trực tiếp đem chính mình mang theo một khẩu súng ném cho Tây Lâm, nhưng không nghĩ đến Tây Lâm lại cho Đường Cầu Cầu, bất quá nạt chỉ là nhíu mày liền không nói gì, mặc dù không rõ vì cái gì muốn đem một khẩu súng cho tiểu hài tử này, nhưng là bây giờ không phải tranh chấp cái này thời điểm. "Ta mang các ngươi đi, chúng ta bây giờ điểm dừng chân, đến chỗ đó ở nghiên cứu bước kế tiếp kế hoạch. Căn cứ bên kia trọng điểm phòng nghiên cứu không phải đơn giản có thể vào, bây giờ gấp cũng không có biện pháp, chúng ta thời gian lâu như vậy cũng không có thực chất tiến triển. Bất quá tin tức tốt chính là, theo chúng ta đạt được tin tức, bởi vì thiếu hụt một loại thuốc thử, bây giờ bên kia đối diện thú loại nghiên cứu tạm dừng lại, chúng ta chí ít còn có 30 cái giờ, 30 cái giờ lúc sau, bọn họ mua sắm thuốc thử sẽ vận chuyển đến nơi này, một khi thuốc thử đến tới, các ngươi hai cái đồng bạn bị tiêm trích dược vật, cơ bản liền cùng con rối sắp xỉ, không thành được con rối sẽ bị trực tiếp xóa bỏ. 30 cái giờ a, thời gian cấp bách." Nạt mang theo Tây Lâm mấy người đi tới căn cứ một cái một phòng nhỏ, cũng không phải là căn cứ ranh giới hẻo lánh vùng, mà là một người kỹ thuật viên công ký túc, nguyên bản ở tại nơi này thực nghiệm viên đã rất bị nạt mấy người giết chết, trong đó một người thay cái này thực nghiệm viên thân phận. Bất quá, có thể không lộ sơ hở mà thay thế một cá nhân thân phận, trong quân đội quả nhiên không thiếu nhân tài. Tây Lâm đi tới nơi này thời điểm, bất ngờ nhìn thấy hai cái quen thuộc người, mặc dù 3 năm không thấy, nhưng cái này người cũng đã làm ngụy trang, nhưng mà Tây Lâm vẫn là đệ nhất mắt liền nhận ra được. "Việt Lâu, Phong Hải Triều, đã lâu không gặp." Chương 196, Phệ Náo Ký Sinh Trùng. Nạt mang theo Tây Lâm mấy người đi qua thời điểm, chính là phòng thí nghiệm bên kia đang bệ bộn thời điểm, cho nên nhà trọ công nhân viên bên kia cơ bản không có người nào, chỉ cần camera có thể tránh qua liền được rồi. Đối với camera, có mèo xám cùng Tây Ảnh ở liền không phải việc khó. Cũng chính là bởi vì là phòng thí nghiệm đang bệ bộn thời điểm, 10 người hành động tiểu đội bây giờ chỉ có Việt Lâu cùng Phong Hải Triều ở trong phòng, những người khác đều ở mỗi cái địa phương thu thập tin tức. Nhìn thấy Nạt mang theo mấy người tiến vào, Việt Lâu cùng Phong Hải Triều còn tưởng rằng là người giải cứu, nhưng mà rất mau liền bỏ đi cái ý nghĩ này, dựa bọn họ nhãn lực, làm sao có thể liền vật thí nghiệm cùng nhân viên từ bên ngoài đến đều phân không rõ. Nhưng mà nghe đến Tây Lâm mà nói sau, hai người cảnh giác lại biến thành kinh nghi. Bọn họ tin tưởng Nạt sẽ không làm chuyện ngu xuẩn tự tiện móc gốc gác, nhưng mà cái này một mắt liền nói ra bọn họ gốc gác người là ai. Nguyên bản nằm ở trên giường chơi súng Việt Lâu ngồi dậy, không trung phân giải thành phụ tùng súng rơi vào trên tay thời điểm lại biến hoàn chỉnh, Đường Cầu Cầu đỏ mắt nhìn thấy Việt Lâu nó này, trong mắt lóe sáng. Nguyên bản Nạt còn đang suy nghĩ nên làm sao giới thiệu Tây Lâm, rốt cuộc năm đó Tây Lâm nhưng là chết. Không nghĩ đến Tây Lâm chủ động bại lộ chính mình. Như vậy cũng hảo, song phương biết gốc biết rễ mới có thể càng hảo mà phối hợp hành động. Mặc dù bây giờ lần này tìm chứng cứ động được gọi là cơ mật hành động, nhưng mà sự kiện lần này thành công kết thúc lúc sau vậy không coi là cơ mật, công chúng từ truyền thông thượng biết tin tức liền có thể suy đoán ra một ít chuyện. Trải qua Nạt giải thích lúc sau, Việt Lâu cùng Phong Hải Triều chỉ là than thở một chút, đối với Tây Lâm chết mà sống lại cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Sở dĩ năm đó Việt Lâu liền nói, giống Tây Lâm như vậy người không như vậy dễ dàng chết. Phong Hải Triều cười nói, "Nạt quân quýt, làm sao liền hắn một cái ngu ngốc tựa như cho là Tây Lâm treo rớt, không đối, còn có Long một cái, hai người bọn họ đều là nhị hóa tư duy, nhưng mà không có biện pháp." Lúc ấy bọn họ là nhìn Tây Lâm bị ám sát, ngay trước mặt của nhiều người như vậy, trực tiếp bị đạn bắn thủng, chảy nhiều máu như vậy, máy móc đều kiểm tra không có sinh mệnh tin tức, nghĩ không tin tưởng cũng khó à. Đường Cầu Cầu nghe đến bọn họ nói chuyện, cắn ngón tay, "Các ngươi nói chính là năm đó ở Thất Diệu Tây Lâm ca ca bị bắn sự tình sao?" Nạt ba người đồng thời nhìn hướng Đường Cầu Cầu, ánh mắt hỏi thăm. Đường Cầu Cầu tiếp tục cắn ngón tay, nhưng mà không nói chuyện. Tây Lâm xoa Đường Cầu Cầu đầu, năm đó chép súng chính là nàng. Nạt ba người miệng đều trương thành ó hình. Nhìn Đường Cầu Cầu cầm cây súng kia, Nạt bừng tỉnh. Nếu như có kỹ thuật như vậy, khó trách Tây Lâm sẽ đem súng cho nàng. Như vậy thoạt nhìn, chúng ta nơi này liền có hai cái tay súng thần. Phong Hải Triều nói. Đường Cầu Cầu nhìn hướng Việt Lâu, nàng ở nhìn thấy Việt Lâu nịch súng thời điểm liền biết thương pháp của người này rất lợi hại, không là bởi vì chơi kia một tay, mà là cái này người nhìn hướng súng ánh mắt. Rất hiển nhiên, Việt Lâu đối với cái này tuổi còn trẻ tiểu tay súng thần cũng cảm thấy rất hứng thú, có cơ hội chúng ta so so. Hảo. Ở khoảng thời gian này, Tây Lâm cùng bọn họ thảo luận một chút phía sau phương án hành động. Có Tây Ảnh cùng Mèo Xám trợ giúp, cộng thêm Nạt bọn họ hành động tổ phối hợp, hẳn sẽ ung dung rất nhiều. Bộ đội tiếp viện cũng sắp đến, chúng ta bây giờ thu thập được chứng cứ cũng sắp xỉ. Đến lúc đó chỉ cần thu thập đến trọng điểm khu bên kia chứng cứ liền có thể cho bộ đội tiếp viện phát tin tức. Nạt nói, chỉ cần dựa theo phương án như vậy tới, đại gia đều có thể trở lui toàn thân. Phong Hải Triều gật đầu nói, đang nói, lại tiến vào một cá nhân, Tây Lâm không nhận thức cái này người. Lũ ở, trở về. Nạt cho vừa trở về Lũ ở giới thiệu một ít Tây Lâm mấy người, chú trọng nói rõ Tây Lâm mấy người nghị cứu ra đồng bạn, hơn nữa Tây Lâm cùng Nạt là quen biết đã lâu. Lũ ở chỉ là mặt không thay đổi gật gật đầu. Đối với Lũ ở như vậy phản ứng, Tây Lâm cũng không có tức giận, bởi vì Lũ ở bây giờ toàn thân đều ôm một cổ khói mù khí tức, nhìn ra được hắn tâm tình rất không hảo, lấy hắn tính tình cẩn thận, liền Tây Lâm lai lịch cụ thể đều không có hỏi kỹ. Làm sao rồi? Phong Hải Triều hỏi. Lũ ở trùng trùng thở một hơi, đừng hy vọng bộ đội tiếp viện, bọn họ đuổi không tới, bị trở ngại, muốn đến nơi này ít nhất phải tốn 40-50 cái giờ. 40-50 cái giờ? Khi đó tân một nhóm dị thú con rối đều đi ra. Kia còn đánh cái giám a? Nghe đến Lũ ở mà nói, Nạt trực tiếp bạo thô tục. Suy nghĩ một chút cũng phải, bộ đội tiếp viện như vậy nhiều người, cho dù không nhường kỳ tích người biết tính toán của bọn họ, lấy kỳ tích tầng quản lý như vậy nhiều cáo giả, giữ vững phòng ngừa vạn nhất ý nghĩ đều sẽ chế tạo một chút phiền toái nhiều thêm trở ngại, cộng thêm trong quân đội thanh âm cũng không thống nhất, vòng tới vòng lui có lẽ chờ bọn họ toàn quân chết hết đều không nhất định có thể chạy tới. Mèo Xám ngồi xổm ở Tây Lâm trên vai, đuôi cái được cái trắng ném, nhìn qua cũng không lo lắng, mà là ở nghĩ cái gì tiểu tâm tư, có nghe hay không hậu viện bộ đội, liếc một cái Tây Lâm, lại rủ xuống mí mắt. Mèo Xám điểm nhỏ này động tác lại làm sao có thể tránh qua Tây Lâm ánh mắt, trải qua thời gian chung sống dài như vậy con mèo này còn cong đuôi hắn liền biết muốn kéo cái gì phân. Sơ sơ Mèo Xám lỗ thai, Tây Lâm nói cho nó, nếu như không có biện pháp, liền dùng cái phương pháp kia đi. Mèo Xám không ức chế được hưng phấn, miêu một tiếng liền hướng Tây Lâm trên mặt cọ. Nặt trên mặt rút ra rút, mẹ cái cha. Cái này cũng lúc nào liền, còn diễn ra chủ tớ tình thâm. Chờ đến thành viên của tiểu đội đều trở lại, Đường Cầu Cầu nhìn thấy trích cho hắn người kia, hành động đội đội viên một trong, Nhược Lâm. Cảm ơn đại ca ca, đi ra ngoài mời ngươi ăn đường. Nhược Lâm cười bóp bóp Đường Cầu Cầu mặt, hảo. Biết không có hậu viện bộ đội lúc sau, hành động khó khăn rất nhiều. Xì chặt vật thí nghiệm đều rất cường, cho dù bắn chúng bọn họ trái tim đều vô dụng, chỉ có thể đánh đầu. Những thứ kia con rối đã không có chính mình tư duy, chỉ nghe chủ nhân mà nói. Nạt cùng Tây Lâm nói hạ căn cứ chuyện bên này. Hệ thống phòng vệ bọn họ còn có thể làm tay chân quấy nhiễu một chút, nhưng mà những thứ kia con rối quá khó đối phó, những thứ kia người nguyên bản đó chính là A cấp gen người, bị cải tạo sau càng cường. Trong trụ sở canh phòng trên căn bản đều là những người cải tạo này, như vậy cải tạo người sửa làm ra sau có một bộ phận sẽ bán lại giá cao, bất luận là ám sát, bảo tiêu vẫn là ở sức chiến đấu, những người này đều là lựa chọn rất tốt. Nhưng mà đối với Nạt một hàng người lại bất đồng, rốt cuộc bọn họ chỉ có 10 cá nhân, bây giờ thêm lên Tây Lâm mấy người cũng không có nắm chắc có thể chạy đi. Không có hậu viện bộ đội, bọn họ sẽ toàn bộ giao phó ở nơi này, trừ phi bọn họ dừng lại nhiệm vụ, núp ở chỗ này chờ bộ đội tiếp viện đến tới. Nhưng mà như vậy mà nói, chứng cứ trọng yếu liền bỏ lỡ, cũng cho kỳ tích người to son chắt phấn thời gian, đến lúc đó nghĩ tìm cơ hội liền khó. Thời gian không đợi người, Tây Lâm thấy bọn họ còn không có thảo luận ra một cái hảo phương pháp, liền nói, ta có cái biện pháp, bất quá đến lúc đó nháo động tính sẽ rất lớn. Biện pháp gì? Trước nói. Nạt hỏi hướng Tây Lâm. Tây Lâm móc ra một cái hình tròn hình cầu, lớn chừng quả trứng gà. Trong này có hơn ngàn khỏa ký sinh trùng trứng trùng, đây là một loại phệ não ký sinh trùng, bọn họ sẽ ở mấy ký sinh thời điểm gặm ăn ký chủ đại não lấy cung tự thân nhu cầu sinh trưởng. 101 người ngoại lệ trên mặt có quắp. Cấp tiên phong phân hạm đội thứ 6. Người đó chính là ngươi. Nhược Lâm kinh hô. Nặt chỉ nói Tây Lâm là cấp tiên phong một cái phân hạm đội thợ săn, cụ thể không có nhiều nói, cũng không có nói rốt cuộc là cái phân hạm đội nào. Nhưng nói đến ký sinh trùng, Nhược Lâm liền nhớ tới trước kia nghe được một cái tin tức. Nhược Lâm tiếp tục nói, có cá nhân cùng ta nói quá năm đó diệt rất răng độc giết chết Khô Lâu Vương sự tình. Nạt cùng với mấy người khác soạt mà nhìn hướng Tây Lâm. Nguyên lai là tiểu tử ngươi. Năm đó diệt rất răng độc sự tình bị cấp tiên phong chủ đội làm quá che giấu, cũng không có tiết lộ đến cùng là ai, cũng không có quá nhiều người biết là phân hạm đội thứ 6 người làm. Nhưng mà vẫn có một ít người biết một phần tình huống. Khô Lâu Vương tử trạng rất thảm, bọn họ căn cứ một vài con đường gặp qua Khô Lâu Vương thi hài hình ảnh, không ra ngoài dự liệu rợn cả tóc gáy, cũng biết Khô Lâu Vương thậm chí răng độc diệt vong nguyên nhân chủ yếu là ký sinh trùng. Bọn họ cho tới bây giờ không biết ký sinh trùng cũng có thể mang đến có thể so với vũ khí sinh hóa cùng vũ khí cao năng uy lực. Bây giờ nhìn thấy Tây Lâm trên tay cái này trứng, 10 người đồng loạt lui về phía sau một bước. Cái này, ngươi phải thế nào cam đoan những ký sinh trùng này sẽ không công kích chúng ta? Nạt nuốt nuốt nước miếng, hỏi. Tây Lâm lại móc ra một hộp thuốc viên, trực tiếp ném cho Nạt, những cái này dược hội nhường loại này ký sinh trùng rời xa các ngươi. Mặc dù Nạt tin tưởng Tây Lâm, nhưng mà những người khác vẫn là cầm thái độ hoài nghi, bất quá Nhược Lâm đảo hưng phân chiếm đa số, lúc ấy nghe đến người kia giảng thuật sự tình thời điểm còn ngại không đã quyển, bây giờ rốt cuộc có cơ hội đích thân trải qua một phen. Hiểu dược tế học người đem Tây Lâm cho loại thuốc viên này kiểm tra một chút, chứng minh sẽ không cho thân thể người mang đến nguy hại, hơn nữa dược vật dược hiệu kéo dài thời gian có hạn, quá thời gian này, dược vật sẽ ở trong cơ thể phân giải, theo thể dịch hoặc là thay thế vật loại trừ đi. Kéo dài thời gian là 50 cái giờ, nơi này cũng không có nhiều người, thuốc có 30 khỏa, vì phòng ngừa vạn nhất mỗi người đều mang 2 khỏa, đến lúc đó có tình huống đặc biệt lại nói. Tây Lâm lấy lại thuốc nói, có thể là có thể, nhưng mà ngươi muốn đầu tiên chứng minh loại thuốc này có phải hay không thật sự thấy hiệu quả. Có người nói, vậy thì tìm 2 cá nhân thử thử. Vì vậy, Lù ở đi ra gõ bất tỉnh cái nhân viên nghiên cứu mang về, chặn lại miệng, nuốt ở trong một căn phòng ngủ nhỏ. Đồng dạng ở bên trong phòng ngủ còn có Nạt. Đây là Nạt chủ động, nuốt một viên thuốc lúc sau liền khoanh tay lặng lặng tựa vào vách tường của phòng ngủ. Ở bên trong phòng ngủ có 3 khỏa trứng trùng, ấp nở lúc sau, 3 con kiến giống nhau tiểu ra hỏa leo lên, dừng một chút lúc sau, thẳng bò hướng cái kia nghiên cứu viên bên kia, thả ở Nạt bên cạnh trứng trùng ấp nở lúc sau giống chuột thấy mèo vậy nhanh chóng bò ly, hơn nữa thẳng tắp bò hướng phòng ngủ một đầu khác nghiên cứu viên. Bên trong phòng ngủ Nạt cùng ngoài phòng ngủ hành động đội viên đều thở ra một hơi dài, sau đó lại chăm chú nhìn cái kia hôn mê nghiên cứu viên. 10 phút sau, cái kia nghiên cứu viên bắt đầu xuất hiện co quắp, gân xanh trên trán nổi lên, hô hấp cũng bắt đầu dồn dập. Nửa giờ sau, cái này nghiên cứu viên sắc mặt bắt đầu phiếm thanh, không có chút huyết sắc nào, hô hấp cũng bắt đầu chậm chạp, toàn thân co giật. Nạt sờ sờ chính mình trán, toàn là mồ hôi lạnh. Chương 197, nhất cụ tiềm lực hệ thống chức năng. Cái kia bị ký sinh thực nghiệm viên sắc mặt từ đỏ chuyển bạch lại biến thành, cuối cùng theo kia mấy chỉ ký sinh trùng chọc thủng đầu lâu mà huyết dịch bắn ra bốn phía. Tràn ra máu cũng không phải là màu đỏ tươi, mà là hơi đen, sền sệt, tràn ra không lâu liền đọng lại. Những huyết dịch này đều bị ô nhiễm, ký sinh trùng bài tiết độc tố đưa vào huyết dịch có thể theo trong cơ thể huyết dịch tuần hoàn mà lưu đến toàn thân các nơi, đây là đi đôi với đại não bị cắn nuốt trong quá trình biến chứng. Tây Lâm giải thích những ký sinh trùng này tiến vào thân thể người tạo thành hình ảnh. Tây Lâm ngữ khí rất thong thả, nhưng mà mấy người còn lại đều đã cảm giác toàn sống lưng phát rét, hắn sao ngươi đối mặt quá so nhân loại lớn hơn gấp mấy chục lần loại dị thú? Xông qua rừng thương mưa đạn, nhiều lần cùng tử vong sát vai mà qua, nhưng là thấy đến những ký sinh trùng này thời điểm cũng không nhịn được tim run, tổng cảm thấy chính mình đầu óc cũng bắt đầu đi theo khởi phản ứng. Đem chui ra tới 3 chỉ lớn lên nhiều điều trường túc ký sinh trùng giải quyết rớt, Nạt cảm khái nói, quá nhanh, bọn nó trưởng thành đến quá nhanh. Vòn vẹn nửa cái giờ, những ký sinh trùng này từ ấp nở lúc con kiến lớn như vậy tiểu cho tới bây giờ bàn tay đại, không thể không nói những cái này ra hỏa trưởng thành năng lực kinh người. Có thể có tốc độ nhanh như vậy sinh trưởng cũng là Tây Lâm ở những ký sinh trùng này gen thượng động tâm tư qua. Cùng lần đó diệt rất răng độc 2 loại ký sinh trùng sắp xỉ, đều rót vào trí tử gen, có một cái điểm giới hạn, khi những ký sinh trùng này sinh thời gian dài đạt tới giai đoạn nhất định sau những cái này trí tử gen liền sẽ khởi động, khiến cho bọn họ có thể tiến hành trình tự tính tử vong. Nhưng mà loại này phệ não ký sinh trùng không thể sinh sản, loại này ký sinh trùng cũng không phải là thiên nhiên tình huống dưới tồn tại, mà là ở ân cắt để lại cho Tây Lâm phòng làm việc sinh ra. Tây Lâm không nghĩ về sau xuất hiện giống loài xâm phạm hiện tượng, cho nên ở chế tạo loại này ký sinh trùng thời điểm không có nhường bọn nó có sinh sản năng lực. Có lúc Tây Lâm nghĩ chính mình thực ra cùng kỳ tích căn cứ thí nghiệm những nhân viên nghiên cứu này sắp xỉ quá máu lạnh, năm đó nhìn trên cả viên tinh cầu răng độc người từ từ ở sợ hãi trong tử vong thời điểm tâm lý bình tĩnh nhường Tây Lâm ý thức được chính mình có thể tê dại. Người ích kỷ là cùng bẩm sinh tới, đối chính mình hảo, đối chính mình quen thuộc người hảo, đi chính mình đường, như vậy mà thôi. Ta thừa nhận loại này ký sinh trùng sức uy hiếp quả thật rất đại, nhưng mà này vẹn vẹn chỉ là đối không có sức phản kháng nghiên cứu viên, nếu như đối những thứ kia con rối người sẽ như thế nào, đối mặt thú khôi lỗi thì sẽ như thế nào? Một người hỏi. Rất đơn giản, bắt cái làm thí nghiệm liền được rồi. Lưu ở mặt không thay đổi nói. Thời gian không đủ, Nạt nói, không có thời gian đi chuyên môn thí nghiệm. Kia liền hiện chế định mấy cái kế hoạch. Ở thí nghiệm đồng thời ấn tình huống chuyển đổi. Việt Lâu nói. Tây Lâm đồng ý Việt Lâu cách nói, bây giờ hắn phải nắm chặt thời gian cứu ra Tuyết Cầu cùng Xích Phong, gây ra hỗn loạn, cái này căn cứ con rối người chiếm đa số. Còn lại đều là nghiên cứu viên, cái khác canh phòng mà nói, chỉ cần con rối người lọt lên, bọn thủ vệ tự nhiên sẽ trước đi đối phó con rối người, không cần chúng ta lại đi động tay. Trong lúc hỗn loạn các ngươi có thể thu thập càng nhiều tin tức hơn, ta có thể cứu ra ta đồng bạn. Nghĩ nghĩ sau, 11 người vây ở cùng nhau thương lượng đối sách. Đường Cầu Cầu cùng Tây Ảnh đứng ở bên cạnh, Đường Cầu Cầu sự chú ý nguyên bản là ở Tây Lâm bọn họ bên kia. Lắng hai nghe bọn họ đàm luận làm sao đi cứu Tuyết Cầu cùng Xích Phong, nhưng mà tầm mắt đột nhiên quét đến mèo xám. Con mèo kia bây giờ trên mặt đều là thần sắc quỷ dị. Mèo xám ngồi xổm ở Tây Lâm trên vai cân nhắc chờ lát nữa làm sao gây ra hỗn loạn thuận tiện ăn một ít thí nghiệm dùng còn không có thuốc trích loại dị thú, từ thu thập được tin tức tới nhìn. Những thứ kia thú loại khối lượng đều rất không tệ, khẩu vị hẳn rất hảo. Tê, thật lâu chưa ăn những thứ đó. Một giờ sau, Nhược Lâm cùng một đội viên khác ngụy trang thành nhân viên kỹ thuật mang theo Tây Lâm cho hắn 2 khỏa ký sinh trùng chứng hướng trọng điểm khu thí nghiệm vực bên kia đi. Mặc dù bên kia là muốn tiến hành nhiều thân phận nghiệm chứng cùng với quét hình, nhưng đi theo còn có một cái Tây Ảnh. Lúc trước Tây Ảnh có xâm nhập hệ thống tra xét cái kia bị ký sinh trùng bể đầu nghiên cứu viên các hạng tin tức, mống mắt vân tay cùng với gen tin tức đều có, không cần tận lực hóa trang, Tây Ảnh liền có thể biến thành cái kia nghiên cứu viên dáng vẻ, mặc vào đồng phục làm việc lúc sau, liền ở Ly Nhược Lâm bọn họ cách đó không xa dẫn đường. Chỉ cần Tây Ảnh trải qua địa phương, bất luận là gác cổng vẫn là quét hình hệ thống đều đối bọn họ ở vào không để ý trạng thái, cửa tự động mở, quét hình hệ thống cũng không có kéo còi báo động. Tây Lâm bọn họ như cũ ngốc ở nguyên lai kia cái nhà trọ công nhân viên, nhìn biểu hiện trên các đồng hồ đo tình huống. Tây Ảnh bọn họ hành động đều ở màn ảnh trên có biểu hiện, hơn nữa đồng thời còn vẽ ra bên kia tỉ mỉ bố trí đồ. Cũng không có tiến sâu, bọn họ chỉ là lặng yên không một tiếng động ở hai cái canh giữ ở ranh giới con rối người trên người thả hai quả trứng trùng, sau đó bọn họ ở chỗ rẽ địa phương thủ. Từ Tây Ảnh phục chế thông đạo bên cái kia camera hình ảnh có thể nhìn thấy kia hai quả lặng lẽ rơi ở con rối người trên người trứng trùng ấp nở, sau đó hai chỉ ký sinh trùng nhanh chóng chui vào con rối thân thể người bên trong. Những ký sinh trùng kia nhìn lên rất hưng phấn, con rối người đối với bọn họ sức hấp dẫn so phổ thông nghiên cứu viên lớn hơn nhiều lắm. Tây Lâm nhìn màn hình nói, đây không thể nghi ngờ là một cái tin tốt. Con rối người mặc dù cảm giác đau mất đi, nhưng mà não vực khống chế lại càng đơn độc, cộng thêm bị cải tạo sau cường hóa, như vậy đại não hoàn cảnh là loại ký sinh trùng này thích nhất. Không bao lâu, kia hai cái con rối người bộ mặt cơ bắp đã bắt đầu co quắp, nhưng mà bọn họ ánh mắt còn không biến, chỗ trống, tê dại, không mang một điểm cảm tình, hơn nữa bọn họ cảm giác đau đã không có. 10 phút sau, con rối người bộ mặt kinh lạc đều bắt đầu nổi lên, từng cái kinh lạc nhường con rối người gia tăng một phần dữ tợn. Hơn nữa con rối người mắt bắt đầu biến đỏ. Một giọt hắc hồng huyết dịch từ con rối người trong mắt thấm ra, dọc theo bất mãn kinh lạc mặt trượt xuống, sau đó là giọt thứ hai, giọt thứ ba. Bây giờ con rối người đã không có như vậy cứng nhắc, cánh tay của bọn họ đang run rẩy, đầu cũng ở hơi hơi rung lắc, tựa hồ đang làm đấu tranh tư tưởng gì. Đột nhiên trong đó một cái con rối người hoành cánh tay một quyền đập về phía một cái khác con rối người đem này đánh bay, nhưng mà bị đánh bay cái kia con rối người gục xuống lúc sau lại bò dậy, trong mắt hắc hồng huyết dịch càng chạy càng nhanh, bởi vì bị đánh bay mà ném rơi ở vết máu trên đất rất mau đọc lại, phát ra một loại mùi gây mũi. Tây Ảnh khống chế nơi này hệ thống phòng vệ nhường nó không thể vì vậy mà máy báo động. Nhìn thấy Tây Ảnh phát tới phân tích số liệu, Tây Lâm ánh mắt sáng lên, bị ký sinh trùng cảm nhiễm sau con rối người chạy ra trong máu có một loại chất khí bốc hơi. Hút vào quá lượng sẽ đưa đến người té xỉu miệng sùi bọt mép thậm chí thần trí không rõ, trọng độ não bầm tím. Nhược Lâm cùng một đội viên khác đã ở Tây Ảnh nhắc nhở hạ mang mặt nạ phòng vệ, bất quá bọn họ nhìn thấy Tây Ảnh không có làm bất kỳ phòng vệ nào các biện pháp còn kỳ quái một chút, bất quá nghĩ nghĩ cũng liền không lại nhiều hỏi. Cõi đời này kỳ nhân dị sự không ít, phỏng đoán trước mặt vị này chính là. Bọn họ không biết thực ra Tây Ảnh cũng không phải là nhân loại, mà là người máy. Thi hành kế hoạch B. Coi như hành động tiểu đội, nạt ra lệnh một tiếng, mang người tách ra bắt đầu hành động, mà Tây Lâm cùng Đường Cầu Cầu, Mèo Xám cũng bắt đầu cũng bước hành động kế tiếp. Trọng điểm phòng thí nghiệm bên trong, Si Chấp nhìn theo dõi phòng thí nghiệm bên trong Quan Tuyết Cầu cùng Xích Phong, cười đến rất vui vẻ. Trên tay điện tử bản ghi chép thượng từng cái số liệu soát tân, mặc dù những dược vật kia vẫn chưa tới, nhưng mà trải qua sơ kỳ chống trả thí nghiệm có thể thấy được này hai cái vật thí nghiệm đều là rất ưu tú vật thí nghiệm. So phía trước kia hơn 1000 cái thú loại vật thí nghiệm muốn tốt hơn nhiều. Cái kia màu trắng động vật gen rất phức tạp. Chí ít bây giờ Sỉ Chắc còn chưa từng thấy qua như vậy gen sinh vật, nhiều phức tạp cổ xoắn ốc nhường cái này nhìn lên giống sùng vật gấu một dạng ra hỏa thực ra cùng cái khác thú thí nghiệm có thiên đại khác biệt. Còn cái kia tập nhân loại gen cùng loài chó gen bán thú nhân, Sỉ Chắc chuẩn bị phối trí một cái khác trọng dược tề, tiến hành xong gen kích thích, không biết là loài người gen khởi tác dụng chủ đạo vẫn là loài chó gen khởi tác dụng chủ đạo. Trừ cái này ra, vẫn có thể từ này hai cái vật thí nghiệm trên người lấy ra cường hóa vật chất. Bất quá muốn dùng đao nhân loại trên người phỏng đoán có độ khó nhất định, thoạt nhìn dược tề đưa tới sau đến lại đi tìm một nhóm tân vật thí nghiệm qua tới. Đúng lúc Sỉ Chắc âm thầm tính toán thời điểm, đột nhiên một tiếng báo động vang lên. Ít giờ khu vực xuất hiện ô nhiễm nguyên. Bước đầu kiểm tra là từ cải tạo vật thí nghiệm mang vào. Nghe đến hệ thống trí năng báo cáo, Sỉ Chắc đang suy nghĩ tân làm ra hai cái vật thí nghiệm sự tình. Đột nhiên bị cắt đứt có chút tức giận, nhíu mày. Cải tạo vật thí nghiệm quả nhiên là được việc chưa đủ bại chuyện có thừa đồ vật, năng lực không cường hóa ít nhiều, còn mang đến ô nhiễm nguyên. Cũng không nhìn cụ thể ảnh hưởng. Sỉ Chắc trực tiếp nói, kéo lệ, trực tiếp xử lý hết. Ở khu vực này phòng thí nghiệm bên trong, từ một cái cộng đồng hệ thống trí năng khống chế, mà khống chế cái này hệ thống trí năng duy nhất một cái người chính là Sỉ Chắc. Sỉ Chắc luôn luôn tự phụ, hắn sẽ không cho rằng là có người đối con rối người động tay chân, cũng sẽ không tin tưởng hệ thống trí năng của hắn trợ thủ sẽ mắt ngủ. Hảo, tên là kéo lệ hệ thống trí năng đáp, thanh âm thư nhu, nhường người nguyên bản tâm tình phiền não đều yên ổn không ít. Đồng thời, lúc trước cái kia thông đạo chính đánh đến máu đen bắn ra bốn phía hai cái con rối người bị trên vách tường xuất hiện nhiệt độ cực thấp đông lạnh súng cho đông thành băng cứng, sau đó một cái sóng âm súng bắn vào, hai cổ băng thể đều hóa thành bụi băng mạn, nhưng mà đối với trong không khí chất khí lại không có bất kỳ phản ứng, đây là Tây Ảnh chế tạo kết quả. Ở thời điểm này, Nạt cùng đội viên của hắn nhóm đều mang theo một ít trứng trùng từng bước một lẹn vào kia phiến khu vực trọng điểm căn cứ thí nghiệm. Nạt đem một cái tiểu khối băng thả ở một nơi ngóc ngách, chờ cái này khối băng hòa tan lúc sau, bên trong trứng trùng sẽ lộ ra, không lâu sau liền sẽ ấp nở ra nhóm lớn ký sinh trùng. Tây Lâm nhường Mèo Xám cùng Đường Cầu Cầu sống chung một chỗ, hắn thì khác đi một con đường. Nhìn thời gian một chút, những người khác hẳn đều đã chuẩn bị sẵn sàng công tác, là nên tiến hành bước kế tiếp. Tây Ảnh, bắt đầu. đã bắt đầu đi vào khu vực trọng điểm tiếp cận hạch tâm nội bộ. Tây Ảnh nhận được tin tức, chiều một cái camera nhìn. Mỗi một cái camera đều là hệ thống trí năng một bộ phận, từ này một phần nhỏ bắt tay, Tây Ảnh liền có thể đi quấy nhiễu toàn bộ hệ thống trí năng. Mạng lưới điện tử chiến trường trời sinh liền thuộc về Tây Ảnh, có lẽ hắn không có mèo xám như vậy cường hãn lực công kích, không có như vậy thể chế chuyển đổi năng lực, nhưng ở internet hệ thống chiến trường, hắn cũng không thể so với bây giờ mèo xám kém. Mèo xám bây giờ kinh nghiệm thiếu, so sánh mà nói, từ Tây Lâm sáng tạo Tây Ảnh càng cẩn thận hơn, mỗi một bước đều sẽ chính xác đến mức tận cùng, không lưu bất kỳ tai họa ngầm nào. Trong điểm khu thí nghiệm vực bên trong, báo động lần nữa vang lên, hệ thống trí năng thanh âm nói, phát hiện ô nhiễm nguyên, con rối người mất đi khống chế. Si chấp nhìn trước mắt màn ảnh, trong màn ảnh cho thấy phòng thí nghiệm bên ngoài các nơi thông đạo canh giữ con rối người đều bắt đầu nổi điên, căn bản không chịu hệ thống trí năng khống chế, hơn nữa đã có một cái ở bên ngoài đi lại thực nghiệm viên bị xé nát. Ở Si chấp cùng hệ thống trí năng nói chuyện đồng thời, ở đại gia đều bởi vì bên ngoài xôn xao đem tầm mắt tập trung ở trên màn sáng, thực nghiệm viên đều chạy vào phòng thí nghiệm thời điểm. Tây Ảnh đi theo bên ngoài vội vàng chạy vào phòng thí nghiệm người cùng chung tiến vào. Từng con vừa ấp ra ký sinh trùng hướng xung quanh người chạy đi. Si chắc bởi vì trong hình ảnh hiện thực bên ngoài con rối người bạo loạn hình ảnh mà tức giận, trực tiếp thanh trừ liền được rồi. Thật xin lỗi, thanh trừ thiết bị xuất hiện trục trặc, hệ thống điện lực cung ứng chưa đủ. Hệ thống trí năng nói, Si chắc là cái nghiên cứu khoa học người điên, nhưng tuyệt đối không phải là một hảo phân tích viên, thông minh của hắn đều lưu ở thí nghiệm thượng, đối với tình hình phân tích xa không bằng hắn ở thí nghiệm nghiên cứu thượng năng lực. Đây cũng là nạt bọn họ chế định hành động thời điểm cân nhắc đến một cái nhân tố. Cung ứng chưa đủ. Làm sao có thể cung ứng chưa đủ, khối năng lượng đâu? Phái người đi tìm. Phòng thí nghiệm tại sao có thể cắt điện? Lão bản, 107 hào vật thí nghiệm xuất hiện dị thường. Một cái nghiên cứu viên nói. Chuyện gì xảy ra? Si chắc bạo hứng nói, nơi này vật thí nghiệm đều là tâm huyết của hắn, không có được một cái kết quả tốt, nhưng cái này vật thí nghiệm tại sao có thể xuất hiện dị thường? Nốt ở 107 hào theo dõi phòng thí nghiệm bên trong một chỉ rất giống sư tử thú loại bây giờ chính nổi điên mà gãi xung quanh vách tường. Vách tường đều là cường hóa quá. Không có như vậy hào nạo xuyên, nhưng mà này chỉ thú thí nghiệm cho là bên trong cào không động liền bắt đầu dùng thân thể đụng. Cao đến 5 mét thân thể đụng vào cường hóa trên vách tường phát ra trận trận rền vang, không khí chung quanh đều đi theo chấn động. Lão bản, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Cái này còn cần ngươi nói. Si chắc một cái tát ném hướng cái kia nói chuyện thực nghiệm viên, này chỉ thú thí nghiệm không phải ngươi phụ trách sao? Làm sao sẽ xảy ra như vậy tình huống? Ta cũng không biết. Người thí nghiệm viên kia co người nói. Mặc dù bình thời hắn không ít hướng này chỉ vật thí nghiệm trên người chút giận, nhưng mà kia đều là ở thú thí nghiệm phạm vi thừa nhận, vẫn luôn không có phát sinh qua bây giờ như vậy sự tình. Theo lệ. Căn cứ phân tích, 107 hào thú thí nghiệm hệ thống thần kinh bị tổn hại. Cục bộ hệ thống duy sinh truyền vào trong không khí chứa lệnh thần kinh độc thương chất khí. Hệ thống trí năng không nhanh không chậm phân tích đo lường đến số liệu cũng báo cáo ra tới. Bang. Lại là một bạt thai trước qua, nếu như trên tay có súng mà nói, xì chắc nhất định trực tiếp đem cái này nghiên cứu viên bắn rớt. Ở hắn thoạt nhìn, cục bộ hệ thống vệ sinh truyền vào chất khí sai lầm khẳng định là thực nghiệm viên vấn đề. Hoàn nguyên thành phần không khí. Xì chắc lời còn chưa nói hết, kéo lễ lại liên tiếp báo ra tận mấy cái phòng thí nghiệm xuất hiện đồng dạng sự tình. Lão bản, có phải hay không có người xâm phạm tiến vào dở trò? Si chắc sau lưng một cái thực nghiệm viên thấp giọng nói. Bang. Lại một cái tát. Si chắc tức giận nói, nếu như có người xâm phạm mà nói ngươi khi ẻo lệ là trưng bày sao? Cái khác viện nghiên cứu đồng loạt cúi đầu, còn trong lòng oán thầm các thứ cũng không biết. Này chỉ là vừa giải quyết. Hệ thống trí năng lại nhắc nhở lại có mấy cái phòng thí nghiệm thú thí nghiệm xuất hiện trạng huống dị thường. Tây Lâm ở cái này phòng thí nghiệm hệ thống duy sinh tăng thêm liệu, dẫn vào con rối người bị cảm nhiễm sau trong máu thả ra chất khí. Không chỉ là 107 hào thú thí nghiệm, mấy cái khác phòng thí nghiệm Tây Lâm cũng tăng thêm đồng dạng liệu. Thú thí nghiệm sự tình còn không giải quyết xong, ngay tại lúc này, một cái nghiên cứu viên phát ra kêu thảm thiết, che đầu ngồi xuống, 10 ngón tay gắt gao ôm đầu tựa hồ muốn đem ngón tay cắm vào. Từng cái gân xanh cũng lòi ra, mắt bắt đầu biến hóa, trong trắng mắt bộ phận dần dần bị hắc hồng sắc thay thế. Đây chẳng qua là cái bắt đầu, một cái lại một cái xuất hiện đồng dạng tình huống nghiên cứu viên theo tới, bây giờ xì chặt cũng biết không đúng. Nơi này có ô nhiễm nguyên, ai mang vào? Theo lệ, kiểm tra ô nhiễm nguyên. Kiểm tra ô nhiễm nguyên. Phát hiện xa lạ ô nhiễm nguyên. Xuất hiện trong màn ảnh cho thấy mang theo có ô nhiễm nguyên viện nghiên cứu vị trí. Xử lý hết. Si chắc không chút lưu tình nói. Lão bản, đừng giết ta. Si chắc, ngươi không thể như vậy. Chúng ta còn có cứu. Không để ý đến những cái này thực nghiệm viên kêu lên, một cái trong suốt cái lồng đem những cái này thực nghiệm viên bao lại, bạch quang chợt lóe, hóa thành bụi. Phân tích ô nhiễm nguyên chủng loại. Si chắc mệnh lệnh. Thật xin lỗi, không cách nào phân tích chủng loại. Làm sao có thể? Kéo lệ vẫn không trả lời. Liền nghe được quan thú thí nghiệm phòng thí nghiệm một cái mở, bên trong thú thí nghiệm lao ra, thấy người liền tán. Kéo lệ. Si chắc chạy thủ mạng hét. Thật xin lỗi, không cách nào khống chế. Kéo lệ hệ thống trí năng nói. Tiếng kêu thảm thiết liên tục không dứt, nhưng mà nghiên cứu viên lại tại sao có thể đối kháng những thứ kia vừa thả ra thú thí nghiệm. Tây Ảnh ở thừa nhận không chú ý thời điểm đi tới một gian phòng điều khiển. Chi. Theo thanh âm, Tây Ảnh nhìn sang. Đứng nơi đó một cá nhân, không, là một cái từ hệ thống chế tạo ra hình ảnh, một người mặc bạch y mỹ lệ thiếu nữ. Nhưng mà cũng không phải là thuần chánh nhân loại hình tượng, nàng mắt là tả hữu khép lại mà không phải là trên dưới khép lại, sau lưng còn có một đôi cánh trắng như tuyết, giống như sáng thế thần thoại trong mỗi cái nhân vật. Xì chặt nói ta là tốt nhất hệ thống trí năng. Thiếu nữ nhìn hướng Tây Ảnh, nói, không có vui giận, càng nhiều hơn chính là ôn hòa, mềm mại như phong giọng nói. Tây Ảnh nhìn hình ảnh kia, nghiêng đầu tiếp tục đi vào bên trong, vừa đi vừa nói, nhưng mà Tây Lâm nói ta là có tiềm lực nhất hệ thống trí năng, ta cảm thấy cũng là. Theo Tây Ảnh thanh âm, cô gái kia hình ảnh bắt đầu trở nên nước quãng, sau đó tắt. Tây Ảnh đem phòng thí nghiệm cửa mở ra, nhường thú thí nghiệm đều đi ra, một hồi sau, lại đem quan tuyết cầu cùng xích phong phòng thí nghiệm mở ra, tiến vào phòng thí nghiệm Tây Lâm đang chuẩn bị đem hôn mê tuyết cầu cùng xích phong mang ra ngoài, nhưng mà máy truyền tin vang lên, là Nạt. Chuyện gì? Tây Lâm hỏi. Có cái tin tức xấu, theo tuyến báo, kỳ tích quản lý cao tầng một trong ca đẻo vừa mới hạ lệnh phá hủy cái này căn cứ, hơn nữa chỉ tạo thành tình huống ngoài ý muốn. Chương 198, núp ở nữ thần bãi thượng. Có cái tin tức xấu, theo tuyến báo, kỳ tích quản lý cao tầng một trong ca đẻo vừa mới hạ lệnh phá hủy cái này căn cứ, hơn nữa chế tạo thành tình huống ngoài ý muốn. Còn có bao nhiêu thời gian? Tây Lâm hỏi. Không biết, nhưng mà tốt nhất 10 phút bên trong liền rời khỏi căn cứ thí nghiệm, chúng ta ở kỳ tích tượng nữ thần chỗ đó đụng đầu. Hảo. Tây Lâm. Cẩn thận. Mặc dù chuyện năm đó cũng không phải là thật sự, nhưng mà mỗi lần Nạt nhớ tới lúc ấy cảnh tượng đó cảm thấy trong lòng chấn hoảng. Biết, các ngươi cũng cẩn thận. Đoạn mở truyền tin lúc sau, Tây Lâm đem hôn mê xích phong cùng tuyết cầu ông ra, đưa cho Tây Ảnh. Mang bọn họ đi tượng nữ thần bên kia, cầu cầu cùng hô lỗ đều đi sang bên kia, lập tức rời đi nơi này muốn bị quét dọn. Vậy ngươi đâu? Tây Ảnh hỏi. Các ngươi đi trước, ta theo sau liền đến. Tây Ảnh gật gật đầu, không có lại hỏi. Cho xích phong cùng tuyết cầu đeo lên mặt nạ phòng vệ, một tay chép một cái liền hướng ngoài chạy. Tây Ảnh đem căn cứ thí nghiệm trong quan thú thí nghiệm đều thả ra, mặc dù những ký sinh trùng kia cũng không quá thích những thú thí nghiệm này, nhưng mà ký sinh trùng cảm nhiễm con rối người trong máu bốc hơi chất khí có thể làm cho những thú thí nghiệm này nổi điên. Nội điên thú thí nghiệm cùng trong căn cứ nhân viên bảo vệ cùng với những thứ kia bị ký sinh mất đi khống chế con rối người đánh nhau, khắp nơi đều là cụt tay cụt chân, vết máu tùy chỗ có thể thấy. Tiếng súng, tiếng mắng chửi, tiếng kêu thảm thiết, tiếng thú gào tất cả đều trộm chung. Tây Ảnh trên người mở ra một cái lồng bảo hộ, bây giờ chủ yếu chính là chạy khỏi nơi này, mà không phải là công kích. Cho nên Tây Ảnh bây giờ linh hoạt mà như con toy ở những thứ kia to lớn thú thí nghiệm đan sen khe hở chi gian, nếu như phía trước có con rối người chặn đường mà nói, Tây Ảnh sẽ trực tiếp va chạm mở. Tây Ảnh đạn đại bác một dạng lực trùng kích hạ, những thứ kia con rối người giống như bị xe bọc thép đụng qua một dạng. Mèo xám ở tiếp đến Tây Lâm đưa tin lúc sau liền mang theo đường cầu cầu từ hẻo lánh lối đi nhỏ rời khỏi. Chỗ đó nguyên bản là vận chuyển dược phẩm hàng hóa thông đạo, người trưởng thành vào còn có chút chen chúc, thân hình tăng vọt một vòng con rối người cùng với những thứ kia to lớn thú thí nghiệm liền càng không thể nào tiến vào, cộng thêm ký sinh trùng không cũng chim bọn họ, cho nên đường cầu cầu cùng mèo xám bên kia thoát đi hành động cũng tính thuận lợi. Đường cầu cầu ám sát mấy cái thực nghiệm viên, hơn 10 cái con rối người, cũng ở một gian vật phẩm trưng bày phòng tìm về chính mình huy hiệu. Đối mặt những thứ kia đã trở nên không còn hình người con rối nhân hòa bạo hống mở ra răng nanh đuốt sắc thú thí nghiệm, đường cầu cầu có vượt xa bạn cùng lứa tuổi tỉnh táo. Nguyên bản còn nhỏ hoàn cảnh lớn lên cộng thêm sau này trải qua như vậy nhiều chuyện, tâm tính đã trải qua mài giũa, nhiều bền bỉ. Đường cầu cầu không hỏi những người khác sẽ như thế nào, mèo xám nói muốn mang nàng rời khỏi lúc sau. Đường cầu cầu liền một tiếng không nói nhanh chóng theo ở mèo xám phía sau. Trong đoàn thợ săn, chỉ cần mỗi cá nhân làm hảo chính mình sự tình, chính là đối đoàn đội trợ giúp lớn nhất. Tây Lâm nhìn thời gian một chút, rời khỏi phòng thí nghiệm chiều một cái lối đi khác đi qua. Ở Tây Ảnh tác dụng hạ, này một phiến khu vực tất cả gác cổng đều bị hủy bỏ. Các nơi thông đạo mở ra, Tây Lâm hướng một phương hướng chạy đi. Ở Tây Lâm đi vào khu vực này thời điểm liền có một loại cảm giác, ở khu vực này mộ phương hướng, có một loại lực hút vô hình. Gọi về Tây Lâm đi qua. Họt lộ mảnh vụn tinh đồ. Cùng ở S tinh khu thời điểm từ thiên lao đoàn thợ săn phản đồ trong tay lấy được khối kia tướng hô ứng, bây giờ này hai mảnh vụn giống như hai khối nam châm ở lẫn nhau hấp dẫn. Mặc dù một cái ở á không gian bên trong, nhưng giữa hai người dẫn lực như cũ rõ ràng. Một cái con rối người mang theo toàn thân hắc hồng huyết dịch xông tới. Tây Lâm nhảy lên một cước giẫm ở cái kia con rối đầu người thượng nhảy ra thật xa, bắn ra cổ tay đao, phất một chút đủ mắt cắt ra ngăn ở phía trước đầu của một người khôi lỗi. Phía trước lối đi, một chỉ thú thí nghiệm đang cùng con rối người tê đấu, thông đạo không gian thu hẹp hạn chế thú thí nghiệm phát huy, con rối người thắng ở số lượng cùng so cải tạo lúc trước bản thể cường thượng rất nhiều năng lực, tạo thành một cái cục diện lưỡng bại câu thương. Ở thú thí nghiệm dưới bàn chân lập đi lặp lại nghiền đạp lên một ít té xuống đất con rối người, những cái này con rối người hơn nửa người đều đã bị đạp thành thít nát. Nhưng mà đầu còn ở, há miệng một cái một hợp, toàn bộ bộ mặt hiện đầy nổi lên kinh lạc cùng hắc hồng huyết dịch, hình ảnh quỷ dị vô cùng. Tây Lâm thừa dịp một cái khe hở như cá bơi một dạng đi xuyên qua, ở con rối nhân hòa thú thí nghiệm còn không phản ứng kịp thời điểm nhanh chóng rời khỏi. Liền sắp tới, vượt qua chỗ rẽ, Tây Lâm nhìn thấy một gian phòng, cửa của căn phòng này là đóng, cũng chính là nói, căn phòng này cũng không ở Héo Lệ trong phạm vi khống chế. Rõ ràng ở Héo Lệ internet khu vực, lại không ở Héo Lệ khống chế bên trong, có thể tưởng tượng được căn phòng này là thủ. Mà Tây Lâm muốn tìm mảnh vụn tinh đồ liền trong này. Bởi vì không biết thông hành đến cùng cần mống mắt vân tay vẫn là gen hoặc là cái khác, cho nên Tây Lâm cũng không có trực tiếp dùng Tây Ảnh thu thập được những thứ kia tin tức. Móc ra một cái cúc áo trạng đồ vật hút ở cái này máy quét hình tượng, bắn ra một cái màn ảnh, trong màn ảnh cho thấy một ít ký tự. Tây Lâm 10 ngón tay đang ở trong màn ảnh bay động, ký tự trải qua tổ hợp giải mã sau một chuỗi chuỗi chợt lóe mà qua, từ từ cấu thành một cái song liên hoàn. DNA thi thể. Bên trong căn phòng, Si Chấp toàn thân là máu, một bên tiếp nhận máy trị liệu chữa trị, một bên liên tiếp máy truyền tin, vù vù thở hào hẹn. Nhưng mà máy truyền tin đầu kia một mực không người nghe, Si Chấp bây giờ càng lúc càng cảm giác giá rét, cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt, loại này bất an thăng cấp tới trình độ nhất định sau chính là cực kỳ tức giận. Mặc dù Si Chấp ở thí nghiệm ở ngoài sự tình thượng đều là thuộc về thiếu tâm nhãn, nhưng bây giờ Si Chấp lại khó được nghĩ thông suốt một ít chuyện. Cá đèo, ngươi có phải hay không nghĩ hủy diệt cái căn cứ thí nghiệm này? Si Chấp tay cầm máy truyền tin đang run rẩy, lẩm bẩm nói, các ngươi không thể như vậy, không thể. Những thứ này đều là khó được thí nghiệm số liệu, không thể ném, tuyệt đối không thể bỏ. Đích. Cơ mở. Si Chấp đột ngột quay đầu nhìn hướng ngoài cửa, bên ngoài mùi gay mũi truyền vào, còn có nơi xa gào thét cùng tiếng súng. Ngoài cửa không nhìn thấy người. Ai? Ai ở bên ngoài? Si Chấp có chút khàn khàn lại mang theo nồng liệt hoảng sợ thanh âm nói. Không có hồi âm. Si Chấp miễn cưỡng chống người dậy, tay cầm súng còn đang run rẩy. Lướt qua xương cốt gãy lìa cùng cơ bắp tổn thương nhường hắn cho dù là một cái động tác thật nhỏ có khác thường khó khăn. Có thể sống leo đến nơi này đã là may mắn chi lại may mắn. Phúc. Một cây kim đâm vào Xì Chấp trên cổ, trên kim ngậm độc tố nhanh chóng thấm vào Xì Chấp trong thân thể. Xì Chấp ngã xuống thời điểm chỉ thấy một cái mông lung bóng người, mặc dù độc tố xâm nhập rất mau. Nhưng mà nhiều năm như vậy nghiên cứu sinh nhai nhường Xì Chấp đối với dược vật chịu đựng trình độ có nhất định đề cao, cũng không có lập tức liền đã hôn mê, mà là chỉ một cái tủ. Lấy đi. Nói xong này hai cái chữ lúc sau Xì Chấp liền cũng không có động tĩnh nữa. Cái hộp tủ kia cũng là có thiết trí mật mã, nhưng cái này không có tiêu phí Tây Lâm bao nhiêu thời gian liền cởi ra, mở ra cái này thật dày hộp kim tủ, bên trong chỉ có một cái dương kim loại mật mã chính là Xì Chấp gen danh sách. Mở ra dương kim loại sau, Tây Lâm nhìn thấy bên trong một khối mảnh vụn tinh đồ, còn có một cái tấm chip. Không có tra xét cái này tấm chip bên trong đến cùng là cái gì, không có thời gian, Tây Lâm đơn giản lục soát căn phòng một chút liền ra tới. Một ra cửa liền thấy một cái hình ảnh. Kia là éo lệ, hình ảnh là hệ thống chế tạo ra. An mặc bạch y mỹ lệ thiếu nữ, đặc thù mí mắt con kia đôi cánh trắng như tuyết, Tây Lâm nhớ lại sáng thế thần thoại trong kỳ tích nữ thần Éo Vĩ ạ. Bây giờ Éo Lệ hình ảnh cũng không ổn định, thường thường chấp lên một cái. Ngươi chính là Tây Lâm sao? Chính là ngươi chế tạo ra cái hệ thống trí năng kia sao? Éo Lệ hỏi. Tây Lâm cao mày, thoạt nhìn căn cứ thí nghiệm cái này hệ thống trí năng còn có tiếp sau hòa hoãn, ở Tây ảnh chặn đánh hạ còn có sót lại. Tây Lâm không trả lời, nhưng mà Éo Lệ lại tiếp tục nói, ta chỉ là nói cho các ngươi một chút, ta cũng không phải là phụ thân đắc ý nhất tác phẩm, ta chỉ là một cái bị đào thải, phụ thân cho xì chập mà thôi. Người phụ thân là ai? Ta chỉ biết, người khác kêu hắn Chu Nặc, hắn mới là trên thế giới này sáng tạo mạnh nhất hệ thống trí năng người, không phải ngươi. Éo Lệ hình ảnh theo một chữ cuối cùng mà biến mất. Chu Nặc là ai? Tây Lâm trước đem sự nghi ngờ này buông xuống, bây giờ quan trọng nhất chính là chạy khỏi nơi này, trong nạt sở nói 10 phút chỉ còn lại 3 phút. Căn cứ thí nghiệm bên trong như cũ khắp nơi trải rộng hỗn loạn cùng khủng hoảng, ký sinh trùng giống như là tiến vào giường ấm một dạng điên cuồng gặm ăn những thứ kia con rối người đại não, con rối người càng điên cuồng, tư tưởng của bọn họ bây giờ chỉ còn lại tàn sát. Thú thí nghiệm xông ngang đánh thẳng, bên trong căn cứ chất khí hoàn cảnh nhường bọn họ càng lúc càng nóng nảy. Thực nghiệm viên trở thành hai phe này vật hy sinh, bảo vệ nhóm nhìn thấy như vậy tình thế lúc sau cũng không để ý tới nữa chuyện bên này, đều ôm thoát đi tâm thái. Tinh cầu một chỗ khác, nơi đó là một cái thành thị phồn hoa. Một nóc cao cao kiến trúc trong, cả đéo nhìn thành phố ranh giới cái kia to lớn tượng nữ thần, nhẹ giọng nói, có chút người, nhất định phải trở thành vật hy sinh. Si chắc không thể nghi ngờ cho kỳ tích mang tới cực lớn lợi nhuận, nhưng mà ở như vậy tình huống dưới, như cũng không thay đổi được hắn kết cục. Muốn trách liền chỉ có thể trách hắn quá tự phụ hơn nữa không nghe khuyên cáo. Nhiều năm như vậy Xỉ Chặt sự tình nhường rất nhiều người đối kỳ tích rất có phê bình kín đáo, nhưng những cái này phê bình kín đáo tích lũy ở cùng nhau lại bất đồng, rốt cuộc ở lần này trực tiếp dẫn nổ. Cả đéo lời nói này đường đường chính chính, thực ra Xỉ Chặt làm việc này lại làm sao có thể không trải qua tầng quản lý ngầm cho phép. Lão bản, hết thảy đều chuẩn bị xong. Bắt đầu đi. Là. Cả đéo nhìn hình ảnh trong tay biểu hiện, căn cứ rộng rãi đối một tiếng vang lớn, giống như là gió bão vòng giống nhau từ từ ồn ào xung quanh mở rộng, đem hết thảy liền cuốn vào. Kéo vỡ, phá hủy, lớn như vậy một cái nghiên cứu căn cứ, ở này tiếng nổ lúc sau hóa thành cho bụi. Tràn bố bụi bằng cùng mảnh vụn theo nâng lên đợt khí chiều cái thành phố này của tới, nhưng mà nhìn xu thế vừa vặn ở cái kia to lớn trước mặt tượng nữ thần không xa ra yếu bất đến nhưng phạm vi thừa nhận, còn lại cùng một tràng bão cắt thông thường bão sắp xỉ. Bất quá cắt bụi đầy trời cũng chặn lại một số người tầm mắt. To lớn tượng nữ thần, sáng thế thần thoại trong kỳ tích thần Éo Vĩ ạ, cánh sau lưng tựa hồ muốn thay tất cả mọi người đem đau khổ chịu đựng. Giang hai cánh tay ra cùng cặp kia đặc biệt mí mắt bao quanh lộ vẻ cười mắt truyền thuyết sẽ cho mọi người mang đến kỳ tích, trắng tinh thành đoàn bao lấy mắt cá chân, ở trong trận bão cắt này sinh động đến giống như là muốn bay múa. Mà liên ở cái này to lớn giống thượng, nữ thần váy nếp nhăn tròng, nằm một cái mặt xám mày cho người. Ta thảo, thử, đều thổi vào trong miệng. Khu, khu, khu, mã, thật nguy hiểm, còn hảo chạy đến mau, bằng không liền bị thổi bay. Têu cái lông, tất cả đến đông đủ chưa? Nắt túi người ngồi xổm ở cái kia nếp nhăn trong đối mặt với máy truyền tin nói. Một đội 10 người liên tiếp hồi báo chính mình tình huống. Tượng nữ thần rất đại, nữ thần váy thượng nếp nhăn cũng rất nhiều, đại gia đến thời gian không giống nhau, ngồi xổm địa điểm cũng không giống nhau. Bây giờ lẫn nhau sau khi xác định vị trí từ chiều nạt bên kia hội tụ. Mèo xám, đường câu cầu, tây ảnh cùng với tây ảnh mang theo tuyết cầu cùng xích phong đều đã tìm cái địa phương ngồi xổm, nhưng mà không có tây lâm bóng dáng. Tây lâm, ngươi ở đâu? Nạt lần nữa đối máy truyền tin nói. Cách mỗi một đoạn thời gian nạt đều sẽ hỏi một chút, nhưng mà vẫn luôn không có hồi âm. Nạt bạo tính khí đi lên, ngươi đến cùng ở nơi nào? Ngươi con mẹ nó liền không thể chi một tiếng sao? Đúng lúc nạt đối máy truyền tin giống to, đột nhiên đối diện một cái bay móng đập tới. Nạt nghiêng đầu tránh ra. Phi chảo đinh một chút bám ở nếp nhăn nổi lên thượng, liền ở bay móng thượng tơ mảnh co lại, sau đó là một cá nhân đập tới, vành một chút liền cùng nạt đụng vào. Đụng nạt kém chút chân trượt một cái té xuống. Ta ghi cái. Thao. Nạt bị đụng lăn xuống, ổn định lúc sau chiều đầu sỏ đá đi, ngươi con mẹ nó liền không thể hướng nơi khác đụng sao? Khụ khụ, Tây Lâm đem cắt bụi trên mặt lau lau, dựa lưng vào nếp nhăn nổi lên địa phương ngồi vào chỗ của mình. Cũng không nạt chân đã tới, chiều nạt cười nói, quả thật xin lỗi, này phá hoàn cảnh ảnh hưởng thị giác. Đánh rắm. Ảnh hưởng thị giác còn chiều lão tử bên này đụng. Nói nạt lại đạp Tây Lâm mấy đá, ngươi kia móng nuốt kém chút đập trúng đầu ta. Ngươi nếu là như vậy dễ dàng bị đập liền không phải nạt. Nạt hừ một tiếng. Đi qua cùng Tây Lâm song song dựa nếp nhăn nổi lên vách ngồi xuống, làm sao chậm trễ thời gian lâu như vậy. Gặp được chút phiền toái nhỏ. Bất quá có thu hoạch. Biết những người khác đều đến nơi này, Tây Lâm bây giờ cũng yên tâm rất nhiều. Cha ta luôn nói ta không an phận. Ngươi tên khốn kiếp này so lão tử còn không an phận. Tây Lâm một quyền đánh tới, ngươi ai lão tử đâu? Nhi tử, kêu thanh nghe nghe. Lan ngươi trứng. Đang nói, Tây Lâm máy truyền tin vang lên, là Tây Ảnh. Làm sao rồi? Tây Lâm hỏi. Xích Phong cùng Tuyết Cầu có khác thường, bọn họ bị tiêm trích quá kích thích tính dược vật, bây giờ bắt đầu phản ứng. Ta lập tức đi. Tây Lâm nghiêng đầu cùng nạt nói tiếng, liền hướng Tây Ảnh bọn họ dừng lại địa phương đi qua, vẫn là tiếp lấy bay móng dây thừng, bằng không tay không mà nói, ở như vậy gió bao hạ vẫn là khó khăn, vì tiết kiệm thời gian liền trực tiếp dùng phi trảo. Tây Lâm đến thời điểm chính nhìn thấy Xích Phong cùng Tuyết Cầu toàn thân co quắp, Đường Cầu Cầu ở cách đó không xa lo âu nhìn bên này, mèo xám ngăn ở nàng phía trước, Tây Ảnh ngồi xổm ở Xích Phong cùng Tuyết Cầu bên cạnh. Đây là dược tề thành phần cùng dược hiệu tin tức kết quả phân tích. Tây Ảnh xuất hiện trước mặt một cái màn ảnh nhỏ, phía trên cho thấy dược vật phân tử thức cùng những số liệu tương quan khác. Dưới gió cát, chặn lại bầu trời sáng sủa, Tây Lâm bọn họ đều ở vào trong mờ tối, màn ảnh đạn ra tới sau xung quanh đều bị chiếu sáng, mà cảm nhận được ánh sáng của màn ảnh, Tuyết Cầu mở mắt ra bên trong con ngươi đột nhiên co lại, sau đó lại bỗng nhiên mở rộng, toàn thân khí thế trở nên hung ác, nghiến răng liền chiều bên kia nhào qua. Tây Lâm mượn Tuyết Cầu nhào tới lực nhấc chân đá vào Tuyết Cầu bên người, đem nó đá về phía tượng thần thân vách, cũng ở cái này bắn ngược thời gian đem dây thừng trên tay ở Tuyết Cầu trên người bó mấy vòng, nhưng mà những dây thừng kia bị Tuyết Cầu đơn giản tránh ra. Tây Ảnh. Tây Lâm quát lên. Tây Ảnh thu đến Tây Lâm nhắc nhở sau, đôi tay hóa thành từng cái xúc tua đem Tuyết Cầu trói lại, mặc dù Tuyết Cầu kiếm vẫn là rất lợi hại, nhưng nhất thời vẫn không thể tránh thoát, thành thời gian này Tây Lâm đem dược vật này phân tích một chút. Nhưng mà không bao lâu, Xích Phong cũng hoàn toàn tỉnh rồi, ngón tay thượng thật dài mà móng tay sắc bén hơn, vậy ở tượng thần thượng lưu lại từng cái khẩu tử. Trên người lông từ lỗ chân lông bên trong nô ra, thật dài, nhường Xích Phong bây giờ nhìn lại càng giống một con dã thú. Tây Lâm chế trụ Xích Phong nhào lên động tác, đối mặt Xích Phong giống to, "Xích Phong, nhìn ta mắt." Xích Phong nguyên bản dãy rủa không ngừng giống dùng răng nanh cắn động tác ở nhìn thấy Tây Lâm mắt sau từ từ dừng lại, tựa hồ có nhất trung lực lượng đem hắn khống chế trong. "Nhìn ta mắt, Xích Phong, nhìn." Tây Lâm trầm thấp thanh âm ở trong gió cắt gào thét đem Xích Phong mang vào một cái cảnh địa khác. "Xích Phong, ngươi nhớ được vừa gia nhập cấp tiên phong lúc trước ta hỏi mà nói đi. Câu trả lời kia ngươi lại nói cho ta một lần, ngươi lựa chọn là người, vẫn là lựa chọn làm chó địa ngục?" Xích Phong nhìn Tây Lâm mắt, nhưng mà ánh mắt lại không có tiêu cự, nghe đến Tây Lâm mà nói sau, Xích Phong dừng một chút. "Khi người hảo, đã lựa chọn là người, liền đem bên trong thân thể ngươi dã thú đè xuống, không nên để cho hắn tới khống chế ngươi thân thể." "Đè xuống, khống chế nó." "Đè xuống, khống chế nó." Xích Phong tái diễn Tây Lâm mà nói, ở Tây Lâm bung ra hắn móng đuốt thời điểm cũng không có tấn công nữa. Mắt từ từ đóng lại, ngã xuống. Tây Lâm thở ra một hơi dài, thôi miên còn có chút hiệu quả, đã nói lên ảnh hưởng của dược vật vẫn chưa tới trình độ hàng bét. Đem dược vật phân tích một lần, kết hợp Tây Ảnh đã phân tích bộ phận kết quả, Tây Lâm rất mau cho ra tạm thời phương pháp giải quyết vấn đề. Cầm ra mấy cái bình thuốc thử, dựa theo tính toán pha chế hấp thu dược tề phối trí sau cho Tuyết Cầu, sau đó Xích Phong tiêm trích, nhìn này hai người các hạng sinh mạng đặc trưng dần dần bình thường trở lại sau mới yên tâm. Tạm thời chỉ có thể trước cái bộ dáng này, các thứ chuyện đi qua lại cho bọn họ tiến hành triệt để giải quyết, bây giờ điều kiện có hạn, tình thế cũng không hảo xử lý. Bọn họ đây là thế nào? Mèo xám đi tới hỏi. Bộ phận gen bị kích thích quá độ, đưa đến thân thể ý thức chủ đạo yếu bớt, tiếp cận với cuồng hóa, nhưng so cuồng hóa tình huống muốn hảo một ít. Tây Lâm giải thích. Sự việc lần này còn phải kéo dài bao lâu? Không biết, nhìn tình huống đi, bất quá, chỉ ít, chúng ta không phải cô đơn. Căn cứ thí nghiệm là bị hủy, nhưng mà, ký sinh trùng còn có còn sống, còn có những thứ kia theo bạo nổ đợt khí mà bay tới chất khí. Chương 199, trong tấm chip bí mật. Y dựa theo toàn bộ căn cứ thí nghiệm quy mô, như vậy trình độ phá hủy tạo thành báo cắt ít nhất phải kéo dài một cái giờ. Bầu trời như cũng bị đầy trời đất cắt che giấu, phong như cũ rất gấp, nếu không phải mang theo mặt nạ phòng vệ, hô hấp đều sẽ tương đối khó khăn, há miệng chính là một ngụm xa. Tây Ảnh, đem cái này tấm chip đọc lấy một chút. Tây Lâm đem cái kia dương kim loại bên trong tấm chip lấy ra đưa cho Tây Ảnh, có thể bị xỉ chặt chứa ở cùng Ozilo mảnh vụn tinh đồ địa phương giống nhau, nói rõ vật này rất trọng yếu, chí ít đối với xỉ chặt là vô cùng trọng yếu. Hảo. Tây Ảnh tiếp nhận tấm chip, trong cánh tay bắn ra một cái chén miệng, đem tấm chip đẩy vào, đồng thời, Tây Ảnh trong đôi mắt đầu phát ra ánh sáng, ở trước mặt hội tụ thành hình ảnh. Mới bắt đầu đều là một ít số liệu, Tây Lâm còn có thể đọc được, phần lớn đều là liên quan tới xỉ chặt những năm nay ở kỳ tích cái căn cứ thí nghiệm này làm thành quả nghiên cứu, trong này có mỗi cái vật thí nghiệm ghi chép, thất bại, thành công, đều có ghi chép, vì hiệp nghiên cứu, hy sinh nhân loại sinh mạng đạt tới 5 con số chính hướng 6 con số phát triển, động vật càng nhiều, đại hình thú loại cùng các loại hiếm quý dị thú đều có số lượng lớn tiêu hao. Có thể nói, cái này tấm chip chính là hiệp thí nghiệm ghi chép, là một phần chứng cứ trọng yếu. Có cái này, liên minh tinh tế liền có thể chính thức truy tố kỳ tích công ty, thượng tầng đánh cờ cùng đổi mới cải tiến cũng có một cái đại thuốc đẩy lực. Bất quá theo đối tấm chip tiếp tục đọc lấy, tấm chip nội dung phía sau đều là một cái ký tự, giống như là nào đó mật mã. Mỗi một lần muốn tiến một bước đọc lấy, đều sẽ bị những ký tự này mã ngăn cản. Tây Ảnh thử đi giải mã, nhưng mà mấy loại phương pháp đi xuống cũng không tiến triển chút nào. Tây Lâm nhìn những ký tự này, trầm mặc không nói. Những ký tự này cũng không xa lạ gì, rất nhiều lĩnh vực đều sẽ dùng đến này mấy loại ký tự. Nhưng mà ở bất đồng lĩnh vực, mỗi một cái ký tự đều có bất đồng mở rộng ý nghĩa. Như vậy, cái này tấm chip bên trong lại là cái gì? Tây Lâm lại đem những cái này không ngừng lặp lại xuất hiện ngăn trở đọc lấy tiến trình ký tự tỉ mỉ nhìn một lần, đột nhiên cảm giác có chút quen thuộc. Đến cùng là cái gì đâu? Tây Lâm nhất thời không nhớ nổi, gần nhất khoảng thời gian này xuất hiện sự tình nhường hắn suy nghĩ có chút phức tạp, có lúc rõ ràng cảm giác nói linh quang chợt lóe, nhưng mà chính là bắt không được. Tây Lâm đang suy nghĩ, mèo xám đi tới cọ cọ Tây Lâm tay. Nó ở căn cứ thí nghiệm thời điểm ăn no một hồi, đường cầu cầu đụng phải một ít thú thí nghiệm cơ bản đều bị mèo xám ăn, có mấy cái khẩu vị không hảo ăn lúc sau lại phun ra, bất quá bây giờ nó một mình no thực sự. Ăn no liền buồn ngủ, quản ngươi hoàn cảnh gì cái gì tình thế. Tây Lâm nhìn cọ qua tới mèo xám một mắt, biết người này lại muốn mở ngủ, ngón tay gãi gãi cằm của mèo xám, ngoan. Chính mình đi ngủ, ta muốn sự tỉnh. Mèo xám bất mãn hừ hừ hai tiếng, pho tượng kia thượng ngủ đến không thoải mái. Nghiêng đầu quét một vòng, nhìn thấy đường cầu cầu bên cạnh nằm tuyết cầu cùng Xích Phong. Liền nhấc chân đi qua, dùng móng vuốt mỏ quá Xích Phong đôi. Lại chiều tuyết cầu bên kia nhích lại gần, tuyết cầu mềm mềm tròn lăn thân thể và thật dày lông măng cộng thêm Xích Phong đôi. Cái này tạm thời ổ nhỏ còn không tệ. Hai long lúc sau, mèo xám đem người quấn thành một vòng, bắt đầu ngủ. Tây Lâm nhìn thấy mèo xám quấn thành một vòng thời điểm, đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Nếu như dựa theo cái kia mà nói, phù hợp, thật sự phù hợp. Tây Lâm trong đầu sở hiện lên những thứ kia danh sách, sau đó liên hệ những ký tự này, ngón tay không ngừng ở màn ảnh thao tác trên mặt di động, đem những ký tự này mã lần nữa thứ tự sắp xếp tổ hợp. Chính xác, thông qua. Chính xác, thông qua. Chính xác, thông qua. Nhìn trong màn ảnh liên tiếp chớp động một cái thông qua, Tây Ảnh trong mắt chợt lóe, kể từ gặp được kéo lệ lúc sau, hắn đối với hấp thu kỹ thuật mới có một loại thiên hướng nhân loại suy nghĩ khát vọng. Tây Lâm sở dĩ nói Tây Ảnh là nhất cụ tiềm lực, cũng là bởi vì ở ranh giới nhất định bên trong, Tây Ảnh có tự mình quyết đoán tư duy phương hướng phát triển. Cũng không phải là tất cả mật mã đều thích hợp những thứ kia bình thường giải mã phương pháp, có lúc muốn tùy người mà khác, vì chuyện mà dị. Tây Lâm lời này là nói cho Tây Ảnh nghe, hắn không hy vọng Tây Ảnh phương hướng phát triển cùng những người máy khác một dạng áp dụng dập hơn. Những ký tự này mã, thực ra chính là xỉ chặt DNA thi thể sở chuyển ghi acid amin viết tắt thường dùng mở rộng mã. Ký tự trải qua tổ hợp giải mã sau một chuỗi chuỗi chợt lóe mà qua, từ từ cấu thành một cái cùng xỉ chặt DNA thi thể sắp xỉ vòng. Vòng thành lúc sau, hình ảnh biến đổi, cho thấy một ít tin tức. Đây là đối với cái này tấm chip phía sau bộ phận nội dung đơn giản giới thiệu. Bên trong xuất hiện bộ phận đại biểu tính tên người, đều là cùng kỳ tích có quan các phe nhân viên, có chính phương, có quân đội, còn có mấy cái liên minh tinh tế nổi danh thương đoàn, trừ cái này ra, Tây Lâm còn nhìn thấy một cái quen thuộc cái tên, Chu Nặc. Cái kia chế tạo kẹo lệ hệ thống trí năng người, khi đó Tây Lâm không có thời gian đi phân tích kẹo lệ cuối cùng trong lời nói, nhưng mà không thể không thừa nhận, kẹo lệ câu nói sau cùng kia lệnh Tây Lâm chấn động rất đại.